Một cái thể trọng 60 người, tại 60 lần trọng lực dưới, thể trọng sẽ đạt tới 3600 kg, dòng dã 3 tấn. Mấu chốt nhất là, tác dụng của trọng lực là toàn phương vị, mang ý nghĩa toàn thân mỗi một cái khí quan, mỗi một tế bào trọng lượng đều tăng vọt 60 lần. Loại này trọng lượng đối khí quan cùng tế bào gánh vác là có tính chất hủy diệt. 60 lần. Cơ gì Stoffer cùng Hí Già Nổ Hạ Tạc ánh mắt lộ ra một vòng hoảng sợ. Lục thể của bọn hắn mặc dù cường hành, nhưng còn không mạnh đến có thể tiếp nhận 60 lần trọng lực trình độ, kia thật là đáng sợ. Ngươi muốn thế nào? Cơ gì Stoffer thấp giọng quát hỏi. Lỗ thai của ngươi thật không dùng được. Lăng Cửu đều chẳng muốn trả lời loại vấn đề này, bắt đầu gia tăng trọng lực. 14 lần, 16 lần, 18 lần. Ngừng. Mau dừng lại. Bị đè sấp tại địa Christina cái thứ nhất kêu lên, ta nguyện ý giao ra tất cả thu hoạch. Ta không chịu nổi, mau dừng lại. Coi như thức thời. Lăng Cửu hừ nhẹ một tiếng, giảm tiểu khắc bên trong sợ Tina trên người trọng lực, giao ra túi không gian, ta sẽ thả ngươi ra. Christina thở hổn hển, sắc mặt trắng bệnh, toàn thân bị mồ hôi ướt nhẹp, phảng phất từ quỷ môn quan đi một chuyến. Cho ngươi. Christina từ bên hông xuất ra túi không gian, mặt mũi tràn đầy không cam lòng ném tới, Lăng Cửu tiếp nhận xem xét, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Ngươi có thể lăn. Lăng Cửu tiện tay vung lên, trực tiếp đem Christina bắn ra dị năng lĩnh vực, sau đó nhìn còn lại bốn người, tiếp tục. 20 lần. 22 lần. Ngừng. Dừng lại. Ta nguyện ý giao ra túi không gian. Lần này, đến phiên dễ nẹt gánh không được, sau đó, là Edna. Còn lại hai người các ngươi. 26 lần. 28 lần. 30 lần. 30 lần thời điểm, khi Gia Nổ Hạ Tặc gánh không được, mà cờ gì Stoffer nhất là ương ngạnh, kiên trì đến 40 lần thời điểm, trực tiếp mất đi. Ngược lại là rất có cốt khí. Lăng Cửu lắc đầu, từ trên thân cờ gì Stoffer lấy đi túi không gian, sau đó nhìn Hỉ Gia Nổ Hạ Tặc bốn người, chỉ cần các ngươi lần sau còn tổ đội, ta lần sau vẫn như cũ ăn cướp các ngươi. Các ngươi muốn một mực tổ đội, vậy ta sẽ một mực ăn cướp các ngươi, một mực ăn cướp đến các ngươi đình chỉ tổ đội mới thôi. Đương nhiên, một mực ăn cướp là cái lời nói xuông, bởi vì chỉ cần liên tục đánh cướp các ngươi 3 lần, các ngươi liền bị trại huấn luyện đuổi ra khỏi cửa. Chúng ta đi. Lăng Cửu mang theo Ngải Vũ Hà cùng Dương Linh Nhi rời đi, chỉ để lại sắc mặt khó coi Hỉ Dạ Nộ Hạ Tặc bốn người cùng đã hôn mê cờ dị Stoffer. Khinh người quá đáng, quá bắt nạt người. Christina các loại nhân khí toàn thân run rẩy, trong lòng dâng lên vô tận khuất nhục cùng lửa giận, nếu như ánh mắt có thể giết người, bọn họ thật muốn đem Lăng Cửu chém thành muôn mảnh. Edna, đây chính là ngươi ra ý kiến hay. Chương 130, hội nghị cấp cao, nọc độc chiến Ilya. Bàn cổ là toàn cầu đệ nhất dị năng tổ chức, nhưng nó tổng bộ cũng không có ở vào bất kỳ một quốc gia nào, mà là ở vào hỗn loạn châu Phi đại lục. Hung thú quật khởi trước đó, châu Phi đại lục liền hoang vắng, động vật nhiều đến kinh ngạc. Lại thêm châu Phi quốc gia phổ biến thực lực quân sự yếu đuối, hung thú quật khởi về sau, châu Phi đại lục cơ hồ bị tai họa ngập đầu. Ngoại trừ chút ít đảo tẩu phú hào bên ngoài, tuyệt đại đa số người châu Phi toàn bộ mệnh tang hung thú miệng, bởi vậy, châu Phi đại lục cùng Úc châu đại lục đồng dạng biến thành hung thú thiên đường. Thằng đến lực hoàng quật khởi, mang theo một nhóm tùy tùng đi vào châu Phi đại lục, tại châu Phi thành lập nên nhân loại căn cứ, nơi này mới có nhân loại tung tích. Bởi vậy, bàn cổ dị năng công ty tổng bộ vào chỗ tại châu Phi đại lục. Giờ phút này, bàn cổ tổng bộ, một gian cỡ lớn trong phòng họp trống rỗng, chỉ có hai người ngồi trên ghế, một người trong đó chính là bàn cổ dị năng công ty chủ tịch, Lực Hoàng. "Chủ tịch, hội nghị có thể bắt đầu." Một người khác nhỏ giọng nhắc nhở. "Bắt đầu đi." Lực Hoàng thản nhiên nói. "Đúng." Một người khác nhấn xuống nút bấm. Ba ba ba. Mười mấy chùm ánh sáng từ phía trên trần nhà hạ xuống, rơi vào chung quanh trên ghế, cuối cùng hội tụ thành mười mấy người. Bọn hắn phần lớn mặc câu phục, số ít mặc trang phục bình thường, hoặc là cái khác quái dị dân tộc phục sức, có người hoa, có người da trắng, cũng có người da đen. Những người này không phải người khác, chính là toàn cầu các đại cường quốc đại biểu, cùng toàn cầu các cực khác có thể tổ chức đại biểu. Lần này hội nghị mục đích chắc hẳn tất cả mọi người rõ ràng, chính là vì nghiên cứu thảo luận vẹn đỏ dạ tinh khai phát công việc. Lăng Cửu, chúng ta dạng này thật được không? Trở lại trại huấn luyện, nộp lên tuần này thu hoạch. Trước khi đến túc xá trên đường, Ngải Vũ Hà do dự hồi lâu, rốt cục hỏi vấn đề này. Vì cái gì không tốt? Lăng Cửu nhíu mày, ta trước đó liền đã nói với ngươi, trại huấn luyện cạnh tranh cực kỳ tàn khốc, vì ban thưởng, mọi người chuyện gì đều làm được. Tựa như lần này 5 người liên hợp, bọn hắn vạn nhất thật thành công, vậy ta thứ nhất liền muốn chắp tay nhường ra, bọn hắn ăn ban thưởng, ta ăn cái gì? Càng ảnh hưởng tồi tệ là, nếu như bọn hắn lần này thành công, khó đảm bảo lần sau, chính là đến về sau đều sẽ như thế làm. Thậm chí học viên khác nhau nhau bắt trước, cũng chơi loại này nhảm chán tổ đội trò xiếc. Ích lợi của chúng ta làm sao bảo hộ? Vì một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, ta chỉ có thể làm như vậy. Huống hồ, Lăng Cửu nhìn về phía Ngải Vũ Hà, hôm nay là bọn hắn khiêu khích trước đây. Ta hiểu được. Kaka, vừa mới lên giao thu hoạch thời điểm, ngươi làm sao sao không đem cờ dị Stoffer thu hoạch của bọn hắn lấy ra? Nhà đầu đốc, thu hoạch của chúng ta liền đã giữ chắc đệ nhất, cần gì phải giao nhiều như vậy, dù sao lại không trả tiền, giữ lại về sau nộp lên không phải tốt hơn? Một ngày thời gian thoáng qua liền qua, lại đến mỗi tuần bảng danh sách đổi mới thời gian, tất cả học viên tề tụ trung tâm quảng trường. Các ngươi nói lần này ai sẽ thu hoạch được đệ nhất? Cái này còn phải hỏi. Khẳng định Lăng Cửu thôi. Ha ha, tuần này nhưng chưa hẳn. Đúng vậy a. Một tuần này cờ dị Stoffer 5 người kết minh, mà lại nghe nói muốn đem thu sạch lấy được tính tại một cái đầu người bên trên, nếu như bọn hắn thật làm như vậy, là rất có thể vượt qua Lăng Cửu. Nói cũng là, nhiệt liệt thảo luận bên trong, bảng danh sách rốt cục đổi mới, các học viên cơ hồ không hẹn mà cùng nhìn về phía bảng danh sách phía trên nhất. No 1, Lăng Cửu, 430 vạn. Hạng nhất là Lăng Cửu. Tại sao lại là Lăng Cửu? Nóa, cơ gì Stopfer bọn hắn không phải liên thủ sao? Tại sao lại để Lăng Cửu cầm đệ nhất? Cái này ai biết? Lại nói, cơ gì Stopfer bọn hắn sắp xếp thứ mấy tới? Mọi người một đường nhìn xuống. No 2, Dương Linh Nhi, 380 vạn. No 3, Ngải Vũ Hà, 374 vạn. Dương Linh Nhi cùng Ngải Vũ Hà lại là thứ 2 thứ 3, cơ gì Stopfer bọn hắn đâu? Các học viên tiếp tục nhìn xuống. No 4, Chu Kỷ, 290 vạn. No 5, Trương Hải Bình, 240. 4 vạn. No 6. Kỳ quái. Cơ gì Stopfer bọn hắn vậy mà không có tiến vào 10 hàng đầu. Nói đùa cái gì? Lấy bọn hắn thực lực, dù cho không có tổ đội, trước 10 hẳn là vững vàng, vì cái gì ngay cả trước 10 cũng không vào đi. Đâu chỉ trước 10 A, trước 50 đều không có. Không thể A. Tà thao. Bọn hắn chạy thế nào đến thứ nhất đếm ngược tên đi? Thứ nhất đếm ngược tên. Đừng đùa. Lấy bọn hắn thực lực, làm sao có thể đếm ngược? Ngạch, đến cùng chuyện gì xảy ra, bọn hắn vì cái gì đều là trứng vịt muối. Ngươi hỏi ta, ta hỏi ai? No 196, cờ gì Stopfer Adam, khí ra nổ hạ tạc, cờ gì Tì Nam Ly, Edna Eddy, dễ nẹ phơ Diệu Sơn, không. Nhìn qua thành tích đệ nhất đếm ngược, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Cờ gì Stopfer 5 người vậy mà rớt xuống thứ nhất đếm ngược đi, cái này cũng chưa tính, thành tích của bọn hắn lại là không. Ai có thể nói cho ta, đến cùng xảy ra chuyện gì sao? Ngươi hỏi ta hỏi ai? Bọn hắn không phải kêu gào cực kỳ hung sao, lại là tổ đội, lại là đánh lén Lăng Cửu, lại là thay phiên làm thứ nhất, làm sao rơi vào loại kết cục này rồi? Chẳng lẽ bọn hắn xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, không có đúng hạn nộp lên thu hoạch? Ai biết nội tình, nói một tiếng a. Loại sự tình này ngoại trừ người trong cuộc, ai có thể biết? Các học viên nghị luận ầm ĩ, mà vừa lúc này, trại huấn luyện quảng bá bỗng nhiên vang lên, Lăng Cửu học viên. Lăng Cửu học viên. Lăng Cửu học viên. Lại gọi Lăng Cửu. Các học viên hai mặt nhìn nhau. Lăng Cửu học viên, tích lũy 6 lần thu hoạch được bảng xếp hạng No 1, dựa theo quy tắc, có thể đạt được đặc thù ban thưởng, mời lập tức đến doanh trưởng văn phòng nhận lấy. Quả nhiên không ngoài sở liệu của ta, lại là gọi Lăng Cửu nhận lấy ban thưởng. Tích lũy 6 lần thứ nhất a, ban thưởng nhất định phi thường phong phú a. Tích lũy 3 lần thứ nhất, liền có thể thu hoạch được giá trị 1000 điểm cống hiến đỉnh cấp gen dị năng bí thuật một bộ, giá trị 1000 điểm cống hiến đỉnh cấp thiên tài địa bảo một phần, giá trị 1000 điểm cống hiến đỉnh cấp thuốc biến đổi gen một phần. 6 lần khẳng định càng phong phú. Hâm mộ a. Lăng Cửu học viên, ngươi thành công đăng đỉnh 6 lần, phù hợp thu hoạch được đặc thù ban thưởng điều kiện, ban thưởng hết thể có 3 loại. Doanh trưởng đi thẳng vào vấn đề. Lăng Cửu liên tục gật đầu. Thứ nhất, cấp thấp nọc độc chiến y một bộ. Chương 131, biến thái chiến y liễu, bán ra chiến y liễu. Nọc độc chiến y liễu. Lăng Cửu khẽ giật mình. Nọc độc chiến y là một loại siêu cấp sinh vật virus chiến y ngưng tụ mà thành chiến y liễu, có được đủ loại không thể tưởng tượng nổi diệu dụng, cụ thể hiệu quả ngươi có thể lấy về cẩn thận nghiên cứu. Doanh trưởng cười nói, nhưng ta có thể khẳng định nói cho ngươi, phóng nhãn toàn bộ bản cổ, tuyệt đại đa số cấp 8 dị năng giả cũng không có nọc độc chiến y liễu. Mà ngươi lại đạt được, ta tin tưởng sẽ hâm mộ chết rất nhiều người. Tạ ơn doanh trưởng. Lăng Cửu vội vàng nói tạ. Đây là ngươi bằng thực lực đạt được. Doanh trưởng mỉm cười, rốt cuộc, tổng cộng 8 khóa siêu cấp trại huấn luyện, gần hơn 1600 học viên, chân chính thu hoạch được nọc độc chiến ý chỉ có 3 người. Ít như vậy sao? Lăng Cửu liễu lưới. Trại huấn luyện tổng cộng tiến hành 10 tháng, không sai biệt lắm 42 tuần, nói cách khác, bảng danh sách muốn đổi mới 42 lần, mà thu được nọc độc chiến ý điều kiện là tích lũy 6 thứ tự 1, vẹn vẹn chiếm 1/7. 8 khóa học viên bên trong, chỉ có 3 người làm được tích lũy 6 thứ tự 1. Cái tỷ lệ này quá thấp. Tỷ lệ thấp, một là bởi vì cạnh tranh kịch liệt, hai là như ngươi loại này có được tính áp đảo thực lực học viên quá ít. Doanh trưởng nói, thu hoạch được 1-2 lần thứ nhất dễ dàng, nhưng tích lũy 6 lần liền khó khăn. Rốt cuộc, như ngươi loại này tập tốc độ, lực lượng, phòng ngự, công kích làm một thể học viên cũng ít khi thấy. Lăng Cửu ngu ngơ cười một tiếng. Tốt. Nhàn thoại không nói nhiều. Doanh trưởng tiếp tục, hạng thứ 2 ban thưởng là giá trị 5000 điểm cống hiến đỉnh cấp thiên tài địa bảo một phần, ngươi có thể từ trở xuống thiên tài địa bảo bên trong tuyển chọn. Lăng Cửu nghiêm túc xem, giá trị 5000 điểm cống hiến thiên tài địa bảo, mỗi một dạng tác dụng đều cực kỳ kinh người. Hoặc là tăng cường gen dị năng, hoặc là cường hóa thể chất, hoặc là cường hóa tinh thần lực, thậm chí còn có thể cường hóa lĩnh vực. Tỷ như cường hóa gen dị năng bổ tư khúc giao giao gan, một viên giao gan có thể tăng lên 10 năm gen dị năng tu vi. Lại tỷ như cường hóa thể chất tử kim long mãng tâm huyết, một phần tâm đầu huyết có thể để thể chất tăng lên 10 lần. Vô luận bên nào, đều để Lăng Cửu trông mà thèm không thôi, nhưng Lăng Cửu cuối cùng vẫn lựa chọn có thể tăng lên gen dị năng bổ tư khúc giao giao gan. Hạng thứ 3, giá trị 5000 điểm cống hiến thuốc biến đổi gen một phần. Thuốc biến đổi gen cũng kém không nhiều, hoặc là tăng lên tế bào hoạt tính, hoặc là tăng lên tự lành năng lực, hoặc là đề cao tuổi thọ. Hoặc là cơ bản cùng lần trước không sai biệt lắm, nhưng hiệu quả mạnh quá nhiều. Bạo lẹt trùng tự lành dược tề. Lăng Cửu nghi hoặc hỏi, doanh trưởng, bạo lẹt trùng là sinh vật gì, vì cái gì trước kia cho tới bây giờ chưa nghe nói qua? Bạo lẹt là một loại sinh vật ngoài hành tinh, đến từ cùng loại với vẹn đỏ dạ tinh sinh mệnh tinh cầu, bọn chúng thực lực bình thường, nhưng có siêu cường tự lành năng lực. Doanh trưởng cười giải thích nói, dù cho bị chặt đứt đầu, đánh nổ trái tim, bọn chúng cũng có thể trở về hình dáng ban đầu, là một loại đánh không chết tiểu cường sinh vật. Khủng bố như vậy. Lăng Cửu nhịn không được hít vào một hơi, liền nói đi. Lựa chọn xong. Doanh trưởng cười hỏi. Tốt. Lăng Cửu trọng trọng gật đầu. Rời đi doanh trưởng văn phòng thời điểm, Lăng Cửu trên thân nhiều ba món đồ. Một bộ nọc độc chiến y liễu, một viên bổ tư khúc dao dao gan, một bình bảo lẹt trùng dược tề. Nọc độc chiến y đến cùng là cái quái gì? Lăng Cửu vừa đi vừa dùng di động thẩm tra lấy tin tức tương quan, hắn biết đồng dạng trang web là tra không được, bởi vậy trực tiếp đăng ký bản cổ diễn đàn. Nơi này mặc dù bị vùi dập giữa chợ chiếm cứ tuyệt đại đa số, nhưng đại nhu tuyệt đối không ít. Lục soát nọc độc chiến y liễu, quả nhiên nhảy ra mấy cái liên quan tới nọc độc chiến y thiếp mời, Lăng Cửu lựa chọn trong đó một cái bị tăng thêm tinh thiếp mời điểm đi vào. Nọc độc chiến y vậy mà nhu như vậy. Nhìn thấy thiếp mời nội dung về sau, Lăng Cửu lập tức liền bị khiếp sợ đến. Nọc độc chiến y, một loại ngoại tinh siêu cấp virus ngưng tụ mà thành chiến y, có thể ký túc tại túc chủ bên ngoài thân, tăng lên trên diện rộng túc chủ các hạng năng lực. Loại này tăng lên là toàn phương vị, bao quát lực lượng, tốc độ, phòng ngự, sức chịu đựng, linh mẫn, tự lành năng lực. Có thể nói, nọc độc chiến y liền là một bộ siêu cấp bờ UFF chiến y, mà đẳng cấp khác nhau nọc độc chiến y tăng phúc chỉ số không hoàn toàn giống nhau. Cấp thấp, trung cấp, cao cấp, đỉnh cấp nọc độc chiến y tăng phúc chỉ số phân biệt là 10 lần, 100 lần, 1000 lần, 10000 lần. Như cấp thấp nọc độc chiến y có thể để người mặc lực lượng, tốc độ, phòng ngự, sức chịu đựng, tự lành năng lực các loại hạng thuộc tính toàn bộ tăng lên gấp 10. Lực lượng tăng phúc 10 lần, tốc độ tăng phúc 10 lần, phòng ngự tăng phúc 10 lần, hết thể tăng phúc 10 lần. Cái này biến thái. Đẳng cấp cao nọc độc chiến y càng biến thái. Trung cấp tăng phúc 100 lần, cao cấp tăng phúc 1000 lần, đỉnh cấp tăng phúc 10000 lần. Không chút nào khoa trương, có được một bộ nọc độc chiến y, dị năng giả thực lực đem phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Biến thái nhất chính là lên tới 10 cấp dị năng giả, xuống đến cấp 1 dị năng giả, nọc độc chiến y tăng phúc hiệu quả là hoàn toàn giống nhau, sẽ không bởi vì thực lực quá mạnh dẫn đến tăng phúc hiệu quả yếu bớt. Nói cách khác, cấp 1 dị năng giả có thể tăng phúc gấp 10 gấp trăm lần, nghìn lần và lần, 10 cấp dị năng giả cũng giống như thế. Đây chính là nọc độc chiến y đáng sợ, nó không phân đẳng cấp, một thể tăng phúc. Thật là đáng sợ. Lăng Cửu tự lẩm bẩm. Muốn nói nọc độc chiến y khuyết điểm, đó chính là quá mức chân quý. Toàn cầu mấy trăm vạn dị năng giả, chính thức có được nọc độc chiến y không đủ trăm người, lại phần lớn là cấp thấp nọc độc chiến y. Ngoài ra, nọc độc chiến y còn có thể ngăn cản phóng xạ, bảo trì nhiệt độ cơ thể, bảo trì áp lực cân bằng, loại bỏ không khí, ngăn cách bệnh khuẩn các loại một hệ liệt tính năng. Bởi vậy, nọc độc chiến y lại được xưng là siêu cấp du hành vũ trụ phục, nó có thể để người mặc hoàn mỹ thích ứng vũ trụ hoàn cảnh, ngoại tinh hoàn cảnh các loại ác liệt hoàn cảnh. Nọc độc chiến y vậy mà như bức như vậy, mà ta vậy mà có thể được đến như bức như vậy đồ vật. Chính Lăng Cửu đều có chút khó tin. Lăng Cửu. Ngay tại Lăng Cửu lòng tràn đầy vui vẻ hướng đi ký túc xá, muốn thử một chút nọc độc chiến y tính năng lúc, phía sau bỗng nhiên có người gọi hắn lại. Lăng Cửu quay đầu, phát hiện là Chu Kỷ, không khỏi nghi ngờ nói: "Chu Kỷ, ngươi tìm ta có việc?" Mới từ doanh trưởng văn phòng ra. Chu Kỷ một mặt phức tạp mà hỏi: "Ừm." Lăng Cửu gật đầu. "Đạt được nọc độc chiến y liễu?" Chu Kỷ lại hỏi. "Không sai." Lăng Cửu nhíu mày. "Có hứng thú hay không bán ra nọc độc chiến y liễu?" Chu Kỷ nói lời kinh người: "Đương nhiên, ta khẳng định mua không nổi nọc độc chiến y liễu, ta là thay một vị bằng hữu hỏi." "Bằng hữu?" Lăng Cửu khẽ nhíu mày. "Không tính là bằng hữu, đó là của ta một vị trưởng bối." Hắn đối nọc độc chiến y cảm thấy rất hứng thú, chỉ tiếc cái đồ chơi này vô cùng thưa thớt, mà lại là bản số lượng có hạn, dù cho có tiền cũng mua không được. Chu Kỷ cười giải thích, cho nên liền nhờ ta hỏi một chút ngươi, có hứng thú hay không bán đi nọc độc chiến y. Hắn nói, giá tiền ngươi có thể tùy tiện nhắc tới, chỉ cần giá cả thấp hơn 100 vạn điểm cống hiến tất cả đều dễ nói chuyện. 100 vạn điểm cống hiến? Lăng Cửu nhịn không được hút miệng khí lạnh. Đỉnh cấp thiên tài địa bảo, thuốc biến đổi gen giá cả bình thường đều tại 10000 điểm cống hiến trong vòng, phàm là vượt qua cái giá tiền này, đã thuộc về trung cực thiên tài địa bảo. Trung cực thuốc biến đổi gen phạm vi, há miệng ra 100 vạn điểm cống hiến. Cái giá tiền này quả thực có chút không hợp thói thường. Phóng nhãn toàn cầu, có thể xuất ra 100 vạn điểm cống hiến hẳn là không có mấy người a. Chu Kỷ vị bằng hữu này đến cùng là thần thánh phương nào? Lăng Cửu tâm niệm thay đổi thật nhanh, nhưng vẫn lắc đầu một cái, không có ý tứ, ta vừa mới đạt được nọc độc chiến ý, cũng không có bán ra dự định. Kia thật là quá đáng tiếc. Chu Kỷ một mặt tiếc nuối, nhưng vẫn là dặn dò, về sau nếu như muốn bán ra nọc độc chiến ý, nhất định nhớ kỹ trước tiên tìm ta, xin nhờ, Lăng Cửu. Nhất định. Cáo biệt Chu Kỷ, Lăng Cửu trở lại ký túc xá, để hắn không nghĩ tới chính là, hắn bạn cùng phòng Sử Cương vậy mà cũng đưa ra cùng Chu Kỷ giống nhau yêu cầu. "Lăng Cửu, ta một người bạn đối ngươi nọc độc chiến y cảm thấy rất hứng thú, không biết ngươi có muốn hay không bán ra nọc độc chiến y đi." Chương 132, lẫn nhau có hảo cảm, bổ tư không giao. Siêu cấp trại huấn luyện nhìn như cô lập với Úc Châu đại lục, rời xa người ở, nhưng siêu cấp trại huấn luyện lại bị toàn cầu thế lực khắp nơi mật thiết chú ý. Mỗi một xung quanh bảng danh sách, mỗi người thành tích, cơ hồ đều sẽ bị ngoại giới biết. Trước kia Lăng Cửu còn trải nghiệm không sâu, nhưng bây giờ hắn chân chính thấy được, chân trước vừa đạt được nọc độc chiến y, chân sau liền có nhiều người như vậy tìm tới cửa, tin tức không khỏi quá linh thông a. Mà lại nọc độc chiến y có tốt như vậy sao? Về phần như thế nhớ thương, cứ việc Lăng Cửu có chút im lặng, nhưng hắn y nguyên đánh giá thấp nọc độc chiến dịch giá trị. Tiếp xuống, lần lượt có học viên tới cửa, tất cả đều đại biểu bằng hữu, trưởng bối, người nhà mua sắm nọc độc chiến y, nối liền không dứt, cơ hồ đạp phá 308 cánh cửa. Lăng Cửu có chút phiền, đi thẳng tới Linh Nhi cùng Vũ Hà bọn họ ký túc xá, dự định tới đây tránh đầu gió. "Ca, ăn chút trái cây." Linh Nhi tẩy mấy cái hoa quả, đưa tới Lăng Cửu trước mặt, ngài Vũ Hà lúc này đang cùng người khác video, không biết đang cùng ai trò chuyện, khuôn mặt nhỏ hồng hồng. "Linh Nhi, nàng với ai nói chuyện phiếm đâu?" Lăng Cửu liếc mắt ngài Vũ Hà, có chút khó chịu, cùng người video. Còn đỏ mặt. "Mẹ nó, nữ nhân này sẽ không phải quáng lao tử cùng cái nào dã nam nhân yêu đương đi." "Ca, lời này của ngươi làm sao chua chua?" Dương Linh Nhi che miệng, cố nén cười, thành thật khai báo, "Ngươi có phải hay không thích Vũ Hà tỷ tỷ? Yêu điệu thục nữ, quân tử hào cầu mà." Lăng Cửu cắn một cái quả táo, nhếch miệng nói, "Nếu là đối nàng không có chút ý tứ, ta làm gì mang nàng săn giết hung thú, ta ăn nhiều chết no à?" "Ca, đã thích, vậy liền lớn mật truy thôi, che giấu làm gì?" Dương Linh Nhi chớp chớp mắt, nhỏ giọng nói, "Theo ta được biết, Vũ Hà tỷ tỷ hẳn là đối ngươi cũng rất có hảo cảm." "Thật sao?" Lăng Cửu hai mắt hơi sáng. "Đương nhiên." Dương Linh Nhi hạ giọng nói, "Ngươi biết không ca, hết hạn trước mắt đã có 20 mấy vị trại huấn luyện học viên cùng Hà tỷ tỷ thổ lộ qua." "Nhiều như vậy sao?" Lăng Cửu nhíu nhíu mày. "Đây là tới cửa thổ lộ qua, trong âm thầm nghĩ tán Hà tỷ tỷ, đoán chừng xa không chỉ số này." Dương Linh Nhi lắc đầu, "Ca, ngươi muốn thật thích Hà tỷ tỷ, liền nhanh, nếu là lại dày vò khốn khổ, nàng đóa này hoa tươi liền bị người khác cướp đi." Lăng Cửu đang chuẩn bị nói chuyện, bên kia ngải Vũ Hà bỗng nhiên thở phì phò nói, "Mẹ, ngươi không dứt có phải hay không? Ngươi đừng hỏi nữa, dù sao ngươi giới thiệu cho ta ta một người đều trướng mắt, ta cũng sẽ không phản ứng bọn hắn. Cái nào có nhiều như vậy vì cái gì a, không thích liền là không thích. Lại nói, ta năm nay mới 16 tuổi a." "Ai nha, ngươi đừng hỏi nữa được hay không? Ta đã có người thích, lần này ngươi hài lòng sao?" "Mẹ, ngươi tốt phiền, không thèm nghe ngươi nói nữa. Ta tắm rửa đi, treo." Ngải Vũ Hà cúp điện thoại, có chút thở phì phò, thật sự là phiền chết. Sau đó, nàng nhìn về phía Lăng Cửu cùng Dương Linh Nhi, phát hiện hai huynh muội này chính một mặt kỳ quái nhìn xem nàng, không khỏi nghi hoặc, "Các ngươi nhìn ta làm gì?" "Hà tỷ tỷ, cùng Aji video đâu?" Dương Linh Nhi ý vị thâm trường hỏi. "Ừm." Ngải Vũ Hà có chút bất đắc dĩ nói, "Mỗi lần cùng với nàng video đều nói những cái kia có không có, ta sớm tối bị nàng phiền chết." "Aji cũng là quan tâm ngươi." Dương Linh Nhi cười hì hì nói, "Rốt cuộc trai lớn lấy vợ gái lớn gả chồng nhà, tại chúng ta thời đại này, 16 17 tuổi kết hôn sinh con thì thôi đi. Chúng ta bây giờ không phải tình huống đặc thù mà." Ngải Vũ Hà thở dài, không khỏi liếc mắt Lăng Cửu, huống hồ, dù cho muốn kết hôn, cũng phải có đối tượng mới được đi, ta một cái mồ mồ không thương, cứu cứu không yêu độc thân cậu, kết quạng lông cười à. "Hà tỷ tỷ, muốn không gả cho ta ca được." Dương Linh Nhi bỗng nhiên nói, "Ngươi không có đối tượng, anh ta cũng không có đối tượng. Ngươi mỹ lệ làm rung động lòng người, anh ta anh tuấn xuất khí, ngươi thiên tư tung hành, anh ta cũng là thiên phú dị bẩm. Các ngươi quả thực liền là trời đất tạo nên một đôi a. Gả cho ngươi ca." Ngải Vũ Hà ngẩn người, không khỏi liếc nhìn Lăng Cửu, khuôn mặt nhỏ bá một chút liền đỏ lên, "Linh, Linh Nhi, ngươi hổ. Nói hiệu nói vượn thứ gì?" "Ai nói hiệu nói vượn?" Dương Linh Nhi tức giận nói, "Hai ta trước đó không phải đánh cược, ngươi nếu là đuổi không kịp anh ta, liền gả cho ta ca mà. Nhìn tình hình bây giờ, ngươi sợ là tám đời đều đuổi không kịp anh ta, cho nên, có phải hay không đến thực hiện lời hứa?" "Nói bậy." Ngải Vũ Hà kêu lên, "Ta lúc nào nói qua lời này? Ngươi chớ nói nhảm." "Hà tỷ tỷ, ngươi chơi xấu." Dương Linh Nhi thở phì phò nói. "Ai ăn bạn, hừ hừ." Ngải Vũ Hà gãi gãi Dương Linh Nhi kéo kẹo ổ, Dương Linh Nhi không cam lòng yếu thế, phát động phản kích, hai nữ rất nhanh náo làm một đoàn. "Ta có phải hay không không nên tới nơi này?" Đảo mắt đến 12 giờ, Lăng Cửu lại một lần nữa đi vào lòng đất 12 phòng. "Trước ăn cái này viên dao gan." Lăng Cửu đem dao gan đem ra, ngoại hình cùng phổ thông động vật gan không sai biệt lắm, nhưng chính là quá lớn, chừng cối xay lớn như vậy, toàn thân màu xanh thẫm, mặt ngoài có khảm màu vàng kim nhạt đường vân. "Làm như thế nào ăn a?" Đối với dao gan cái đầu, Lăng Cửu cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, bổ tư khúc dao thuộc về bát giai hung thú, thân dài vượt qua 100 mét. Nó mỗi một cái khí quan đều vô cùng to lớn, cho nên nó gan có to bằng cái thất thực sự rất bình thường. Để Lăng Cửu xoắn suýt là, muốn làm sao ngậm ăn? "Được rồi, hết thệ vì thực lực." Lăng Cửu cắn răng một cái, cắn một cái tiếp theo khối lớn dao gan, nước bốn phía, sung mãn nhiều chất lỏng, bên ngoài trượt trong mềm. "Thật mẹ nó khổ." Lăng Cửu lông mày chăm chú nắm chặt lên, kém chút đem miệng bên trong dao gan xóa đi, quá khổ, so sánh với đời uống qua bất luận cái gì thảo dược đều khổ. Bất quá, vừa nghĩ tới trong vòng 10 năm lực tu vi, sinh sinh nhịn được loại này xúc động. "Hết thệ vì thực lực." Lăng Cửu nhắm mắt lại, từng ngụm bắt đầu ăn, liền cùng uống thuốc đông y đồng dạng, đã khó uống, liền không thể nhai kỹ nuốt chậm, chậm rãi nhấm nháp. Cách làm chính xác là, nhịn đau khổ một hơi uống hết, ăn dao gan cũng giống vậy. Có ít người vì tiền, ngay cả phân đều ăn, ăn dao gan tính là gì? Giang giác. Giang giác. Mặc dù siêu cấp khó ăn, nhưng dao gan hiệu quả là phi thường kinh người, khối thứ nhất nuốt vào trong bụng dao gan hóa thành từng đạo nhiệt lưu tại thể nội nổ tung. Sau đó điên cuồng tụ hợp vào gen dị năng nội hạch, liên tục không ngừng lớn mạnh lấy gen dị năng nội hạch. Tốt mênh mông gen dị năng. Đây chỉ là một ngụm dao gan a. Lăng Cửu chỉ cảm thấy dao gan cũng không đáng như vậy, ăn càng khởi kình. Đảo mắt 3 ngày đã qua, làm Lăng Cửu từ lòng đất 12 phòng ra thời điểm, trên mặt tràn đầy nụ cười sáng lạ. Ghen dị năng nội hạch thế mà bành trướng đến quả táo lớn nhỏ. Bộ tư khúc giao giao gan quả nhiên hiệu quả kinh người, gia tăng 10 năm ghen dị năng tu vi thật không phải một câu nói suông. Đương nhiên, tối làm người mừng rỡ là lại có thể phục chế dị năng. Chương 133, không gian dị năng, không gian cắt chém. Phục chế dị năng, xác thực lại có thể phục chế. Lần trước phục chế linh nhi khống chế ngũ hành dị năng là thứ 6 xung quanh thứ 5, hiện tại là thứ 8 xung quanh thứ 4, không nhiều không ít, vừa vặn 2 tuần. Nói cách khác, phục chế dị năng thời gian cuốn đồ biến thành 2 tuần. 3 độ thức tỉnh, thời gian cuốn đồ từ 2 tháng giảm bất là 2 tuần. Tương đối khá. Lăng Cửu trong lòng đắc ý, mỗi 2 tuần phục chế một cái dị năng, mang ý nghĩa từ trại huấn luyện tốt nghiệp trước đó, hắn còn có thể phục chế 30 mấy cái dị năng. 30 mấy cái dị năng. Vậy nên là bực nào quan cảnh. Sau đó, Lăng Cửu rời đi phòng tu luyện, Ngải Vũ Hà cùng Linh Nhi cũng đi ra. Tính danh: Ngải Vũ Hà. Chủng tộc: Nhân tộc. Dị năng: Không gian trường khống, đã thức tỉnh, nhưng phục chế. Phục chế. Lăng Cửu hạ đạt phòng chế chỉ lệnh. Phục chế thành công, phải chăng dung hợp? Lăng Cửu không có vội vã dung hợp, mà là trở lại ký túc xá về sau, mới dung hợp không gian dị năng, một phen thống khổ dày vò về sau, rốt cục dung hợp thành công. Giờ khắc này, Lăng Cửu bỗng nhiên cảm giác trước mắt thế giới trở nên khác biệt. Cái này chính là không gian sao? Lại là do từng cái điểm tạo thành, tựa như thủy phân tử tạo thành hải dương, các loại khí thể phân tử tạo thành đại khí đồng dạng, thật sự là thần kỳ. Lăng Cửu rất là ngạc nhiên. Không gian cùng hải dương rất giống. Khác nhau ở chỗ, cấu thành hải dương chính là thủy phân tử, mỗi loại cùng các loại tạp chất, mà cấu thành không gian lại là từng cái. Điểm sáng màu bạc. Điểm sáng màu bạc. Đúng vậy, điểm sáng màu bạc. Lít nha lít nhít điểm. Vô số kể điểm. Vô cùng vô tận điểm. Cộng đồng tạo thành. Không gian. Người, động vật, không khí, mặt đất hết thảy tồn tại ở không gian bên trong sự vật, liền phảng phất trong hải dương con cá đồng dạng, là cùng một cái đạo lý. Ta không chỉ có thể nhìn thấy những này điểm sáng màu bạc, mà lại chỉ cần ta nguyện ý, có vẻ như còn có thể khống chế những này điểm. Đứng im. Lăng Cửu tâm niệm vừa động, phía trước một mảnh chậm chạp phiêu động điểm đứng im ngay tại chỗ, cái này tạo thành kết quả chính là, vùng không gian kia cũng đi theo dừng lại. Chỉ cần khống chế những này điểm, liền có thể khống chế không gian, thật sự là thần kỳ a. Lăng Cửu tấm tắc lấy làm kỳ lạ, sau đó hứng thú giật giảo nếm thử bắt đầu. Khống chế rất nhiều điểm che mình, Lăng Cửu phát hiện mình biến mất ngay tại chỗ, một chiêu này cùng Ngải Vũ Hà trước kia thi triển không gian ẩn nấp rất giống. Từ một cái điểm nhảy vọt đến một cái điểm khác, Lăng Cửu phát hiện mình lặng yên không một tiếng động đi tới một địa phương khác, cái này hình như là không gian khiêu dược. Điều khiển rất nhiều không gian điểm hình thành đường hầm hình, một cái không gian thông đạo tạo thành. Đây chính là chế tạo không gian thông đạo phương pháp. Thần kỳ, quá thần kỳ. Đêm nay, Lăng Cửu đều tại tràn đầy phấn khởi nghiên cứu không gian dị năng. Trước kia trong mắt hắn, không gian dị năng là một loại cực kỳ thần bí đồ vật. Nhưng khi chính thức có được không gian dị năng về sau, Lăng Cửu phát hiện không gian dị năng cũng không có thần bí như vậy, thậm chí so bất luận một loại nào dị năng đều muốn đơn giản. Đây là bởi vì cấu thành không gian điểm không có trọng lượng cùng lớn nhỏ khái niệm, thao túng phá lệ nhẹ nhõm, thậm chí so khống thổ, khống hỏa còn muốn nhẹ nhàng như thường. Đương nhiên, nhẹ nhõm cũng không đại biểu uy lực yếu, đây là hai cái khái niệm khác nhau. Ngày mai nhất định phải thật tốt thử một chút không gian dị năng uy lực. Sáng sớm hôm sau, ba người lại xuất phát, bởi vì đầu tuần đánh cướp cờ dị Stoffer 5 người thu hoạch, cho nên Lăng Cửu tuần này cầm cực kỳ ổn. Chúng ta tuần này tùy tiện chơi đùa. Lăng Cửu cười đối hai nữ nói, đương nhiên, các ngươi nếu là nghĩ rèn luyện năng lực thực chiến của mình, ta sẽ không ngăn cản. Minh Bạch. Thông qua hung thú giả đạ, tìm được một cái thất giai bầy hung thú. Đây là một cái kim đồng yêu bức bầy, số lượng ước chừng tại 1000 đầu trở lên. Kim đồng yêu bức dương cánh vượt qua 30 mét, quanh thân mọc đầy nồng đậm lông đen, chỉ có một đôi mắt là kim sắc, kim đồng yêu bức vì vậy mà gọi tên. Ta xử lý trước đầu kia thất giai kim đồng yêu bức. Lăng Cửu dặn dò một tiếng, liền hướng phía một đầu dương cánh vượt qua 60 mét, so cái khác kim đồng yêu bức lớn hơn đến tận một vòng kim đồng yêu bức lao đi. Đây là kim đồng yêu bức vương, một đầu cường đại thất giai kim đồng yêu bức, có được viễn siêu phổ thông kim đồng yêu bức lực lượng, tốc độ, phòng ngự cùng lực công kích. Ông phát giác được Lăng Cửu tới gần, kim đồng yêu bức vương trước tiên phát động công kích, nó mở ra miệng to như chậu máu, phát ra một tiếng kinh khủng rít lên. Quần quần sóng âm ầm vang nổ tung, hình thành từng vòng mắt trần có thể thấy thực chất hóa sóng âm, hướng Lăng Cửu bao phủ mà tới. Âm ba công kích chính là kim đồng yêu bức năng lực một trong. Nó sóng âm uy lực kinh người, một khi bị đánh trúng, sẽ phá hư thân thể khí quan, nội tạng, thậm chí chấn vỡ đại não của con người, uy lực phi thường kinh người. Chỉ tiếc, công kích của nó theo mạnh, nhưng còn không có cường đại can thiệp không gian tình trạng, Lăng Cửu lắc đầu, thân hình quỷ dị biến mất ngay tại chỗ. Đây là không gian ẩn nấp. Thấy cảnh này, Ngải Vũ Hà con ngươi co rụt lại, thấp giọng kinh hô lên. Lăng Cửu nhìn như biến mất, nhưng nàng có thể rõ ràng nhìn thấy, Lăng Cửu kỳ thật vẫn đứng tại chỗ, hắn chỉ là mặt ngoài thân thể bao trùm một tầng không gian điểm. Mà cái này chính là không gian ẩn nấp. Gia hỏa này nhất định phục chế ta không gian dị năng. Ngải Vũ Hà nghiến răng nghiến lợi, hắn lúc nào phòng chế vậy mà không nói cho ta, lẽ nào lại như vậy? Hà tỷ tỷ, ngươi nói ca ca phục chế ngươi không gian dị năng. Dương Linh Nhi rất là kinh ngạc. Ngải Vũ Hà kêu lên một tiếng đau đớn, hắn hiện tại thi triển chính là không gian ẩn nấp, ngươi nói hắn có hay không phục chế ta không gian dị năng? Hừ, Vô sỉ tiểu thâu. Lần này tốt, ca ca cũng có được không gian dị năng, tương lai các ngươi hải tử 100% có thể di chuyển tới không gian dị năng. Dương Linh Nhi hé miệng cười nói. Nha đầu chết tiệt kia, nói mỏ gì a? Ngải Vũ Hà mặt mũi thẹn thùng đỏ bừng. Hà tỷ tỷ, chẳng lẽ ngươi không hy vọng con của các ngươi tương lai di chuyển tới không gian dị năng sao? Dương Linh Nhi chớp mắt to, một mặt ngốc manh mà hỏi. Đương nhiên hy vọng. Tốt ngươi cái Linh Nhi, dám sáo lộ ta. Một bên khác, Lăng Cửu ẩn nấp ở trong không gian, từng bước một đi hướng Kim Đồng Yêu Bức Vương, các loại tới gần đến mười mấy thước vị trí về sau, Kim Đồng Yêu Bức Vương vẫn như cũ không thể phát hiện Lăng Cửu tồn tại, có thể thấy được không gian dị năng ẩn nấp năng lực quả thực nghịch thiên. Không gian cắt chém. Lăng Cửu chậm rãi phun ra bốn chữ. Sau một khắc, Kim Đồng Yêu Bức Vương cổ trở lên không gian, cùng cổ trở xuống không gian giống như bị một đao cắt ra quả táo, chậm rãi sai chỗ. Một nửa nhích qua bên trái, một nửa phía bên phải di động. Cái này tạo thành kết quả là chí mạng tính, đó chính là Kim Đồng Yêu Bức Vương đầu trực tiếp cùng thân thể chia lìa ra, đầu của nó thoát ly thân thể. Rắc. Không có cổ treo chống, Kim Đồng Yêu Bức Vương đầu hướng trên mặt đất đập tới, nó thân thể khổng lồ kia bay nhảy mấy lần, cũng từ trên trời giáng xuống. Kim Đồng Yêu Bức Vương chết. Trên lặng yên không một tiếng động. Ngải Vũ Hà thấy cảnh này, không khỏi vì thế mà choáng váng, gia hỏa này vừa mới đạt được không gian dị năng, đối không gian dị năng vận dụng vậy mà như thế thuần thục. Anh ta thế nhưng là thiên tài. Dương Linh Nhi mặt mũi tràn đầy kiêu ngạo. Chớ đắc ý, động thủ đi. Ngải Vũ Hà hừ hừ, hướng phía chung quanh Kim Đồng Yêu Bức phát động công kích. Không gian chi nhận. Phích lịch hỏa mâu. Phốc phốc phốc. Vô hình không gian chi nhận như mưa rơi cắt chém mà qua, tử sắc gần như trong suốt hỏa diễm trường mâu phô thiên cái địa bạo bắn tới. Không bao lâu, lớn như vậy Kim Đồng Yêu Bức bảy toàn quân bị diệt, ba người thu thi thể rời đi phiến khu vực này, tiến về tiếp theo phiến hung thú tụ tập chi địa. Vũ Hà, Linh Nhi, có hứng thú hay không đi núi cổ Sosco đi dạo? Núi cổ Sosco. Lăng Cửu, chẳng lẽ ngươi muốn tìm đầu kia tam thủ băng hỏa giao phiến phức? Nóa. Đây chính là bát giai hung thú, ngươi bành trướng a. Đây cũng không phải, dựa vào chúng ta vẫn không giết được đầu kia tam thủ băng hỏa giao, nhưng chúng ta có thể trộm đi sinh mệnh thần suối a. Chương 134, trộm lấy thần suối, trêu đùa a giao. Liếc nhìn lại, một mảnh trắng xóa. Dãy núi chập trùng, ầm ầm sóng dậy. Nơi này chính là núi cổ Sosco. Sắp lần nữa cùng tam thủ băng hỏa giao gặp nhau, Lăng Cửu chờ mong mà thấp thỏm. Đơn bản về sức chiến đấu, hắn khẳng định không phải là đối thủ của tam thủ băng hỏa giao, nhưng muốn trộm đi sinh mệnh thần suối, Lăng Cửu tự tin đối phương không ngăn cản được mình. Một đường lao vùn vụt, mau tới đến tòa sơn cốc kia thời điểm, Lăng Cửu để Linh Nhi cùng Vũ Hà đợi ở chỗ này chờ, một mình hắn hướng tòa sơn cốc kia lao đi. Trắng xóa núi tuyết chi đỉnh hàn phong thấu xương, một tòa bốn mùa như mùa xuân sơn cốc yên tĩnh đứng sừng sững ở đó, chính là tam thủ băng hỏa giao chiếm cứ sơn cốc. Liên là cái này. Lăng Cửu giấu kín tại không gian bên trong, đi vào sinh mệnh thần suối trên không. Nộn nhạo mở mịn xương trắng thần suối sóng nước lấp loáng, giống như một viên óng ánh sáng long lanh bảo thạch, mỹ lệ cực kỳ. Lăng Cửu đưa tay múc một thanh nước suối, uống vào bụng, một cỗ mênh mông gen dị năng lập tức tại thể nội nổ tung, toàn thân lỗ chân lông đều thư giãn ra. Quả nhiên là hóa lỏng gen dị năng. Lăng Cửu mặt lộ vẻ vui mừng, xuất ra túi không gian, bắt đầu hấp thụ suối bên trong nước. Ong ong ong. Một cái vòng xoáy trống rỗng xuất hiện tại thần suối bên trong, liên tục không ngừng thôn hấp lấy nước suối, cái này đột nhiên một màn tự nhiên đưa tới tam thủ băng hỏa giao chú ý. Giống. Một tiếng kinh thiên động địa phẫn nộ gào thét bỗng nhiên nổ vang, chỉ thấy chiều cao 100 mét tam thủ băng hỏa giao từ một bên trong sơn động vào ra. Đến rồi. Lăng Cửu thân thể khẽ run lên, bản năng cảm thấy sợ hãi, ta hiện tại ẩn nấp tại không gian bên trong, nó không phát hiện được ta. Đúng, không phát hiện được ta. Lăng Cửu an ủi mình. Tam thủ băng hỏa giao tốc độ rất nhanh, trong nháy mắt liền vọt tới trước mặt, Lăng Cửu cố nén muốn chạy trốn xúc động ngồi xổm ở tại chỗ bất động. Quả nhiên, tam thủ băng hỏa giao xông lại về sau, cũng không có hướng Lăng Cửu phát động công kích, mà là trừng trong mắt, kinh nghi bất định nhìn qua sinh mệnh thần suối. Nó vừa rồi rõ ràng nghe đến bên này có động tĩnh, hiện tại tại sao không ai? Chẳng lẽ nghe lầm? Lăng Cửu nín hơi, khoảng cách gần dò xét tam thủ băng hỏa giao, hắn có thể cảm nhận được tam thủ băng hỏa giao trên thân truyền đến kinh khủng sát khí cùng lực lượng cường đại. Dữ tợn lân phiến, trên đầu độc giác, dưới bụng lợi chảo, ba viên dữ tợn đầu lâu, phun ra ra nhiệt khí. Đơn thuần tạo hình cùng như thế, tam thủ băng hỏa giao mạnh hơn thiên bảo linh miêu đầu chỉ một cái cấp bậc, Lăng Cửu thật rất khó tưởng tượng, hai loại hoàn toàn khác biệt sinh vật sẽ thuộc về cùng một cấp bậc hung thú. Tam thủ băng hỏa giao nhìn chằm chằm thân suối, trọn vẹn qua rất rất lâu, phát hiện không có bất cứ động tĩnh gì về sau, tam thủ băng hỏa giao lòng tràn đầy nghi hoặc rời đi. Quả nhiên không nhìn thấy ta. Lăng Cửu mừng thầm, không gian dị năng thật sự là dùng tốt. Bất quá, ta phải tốc chiến tốc thắng. Lăng Cửu đi vào thần suối dưới đáy, chế tạo ra một cái không gian thật lớn đường hầm, nước suối giống như vỡ đê hồng thủy, điên cuồng rót vào không gian trong đường hầm, sau đó bị Lăng Cửu dẫn vào túi không gian. Cái này động tĩnh khổng lồ lại một lần nữa đưa tới tam thủ băng hỏa giao, nhất là khi nó nhìn thấy nhanh chóng giảm bớt sinh mệnh thần suối, lập tức khí gầm thét liên tục. Tam đôi to lớn con ngươi quét nhìn bốn phía, tìm kiếm lấy trộm lấy sinh mệnh thần suối tiểu đâu, nhưng cũng tiếc chính là tìm không thấy. Mặc cho nó như thế nào tìm kiếm tra tìm, liền là tìm không thấy tiểu thâu thân ảnh. Tam thủ băng hỏa giao vừa sợ vừa vội vừa giận, nhưng lại không thể làm gì, nó chỉ có thể trơ mắt nhìn xem thần suối từng chút giảm bớt, cuối cùng triệt để khô cạn. Giống. Tam thủ băng hỏa giao triệt để phát điên, tức giận đến gào thét liên tục. Giờ phút này, nó đối Tiểu Thâu hận ý đạt đến mức trước đó chưa từng có. Nếu như có thể tìm tới tên trộm kia, nó nhất định sẽ đem chém thành muôn mảnh, lăng trì xử tử, để tiết mối hận trong lòng. Thật đáng buồn thúc chính là, nó căn bản tìm không thấy Tiểu Thâu, chớ nói chi là chế tải. Xuất sinh này nổi điên. Lăng Cửu sắp xếp gọn nước suối, nhìn qua hai mắt huyết hồng tam thủ băng hỏa dao, trong lòng một trận thoải mái, để ngươi truy sát lão tử, để ngươi nhấc lên thú triều, lão tử chính là muốn trộm sạch ngươi nước suối. Không biết ta không gian dị năng có thể hay không cầm cố lại tam thủ băng hỏa dao. Lăng Cửu đống nhiên trong lòng hơi động, lúc này định trụ tam thủ băng hỏa dao không gian trùng quanh điểm, không gian điểm đứng im, mang ý nghĩa mảnh không gian này bị giam cầm. Quả nhiên, tam thủ băng hỏa dao lập tức bị giam cầm ở tại chỗ. Giống. Tam thủ băng hỏa dao nhạy cảm phát hiện điểm này, thân thể cao lớn lập tức giằng co, vẹn vẹn một cái mắt, hắn liền tránh thoát không gian giam cầm. Bắt giai hung thú quá mạnh. Bất quá, Lăng Cửu ngầm thở dài, dị năng lĩnh vực phóng thích mà ra, bao phủ phương viên 500m, tam thủ băng hỏa dao lập tức bị lồng chụp vào trong không gian giam cầm. Lăng Cửu khẽ quát một tiếng, tại dị năng lĩnh vực bờ UFF tăng thêm dưới, không gian giam cầm uy lực bạo tăng 5 lần, tam thủ băng hỏa dao lần nữa giằng co. Nhưng lần này, nó liền phảng phất lâm vào vũng bùn châu rừng, không thể lập tức tránh thoát, trọn vẹn vùng vây 3-4 giây mới tránh thoát không gian giam cầm. Mặc dù vẫn như cũ không thể cầm cố lại tam thủ băng hỏa dao, nhưng Lăng Cửu rất hài lòng. Tam thủ băng hỏa dao thế nhưng là bát giai hung thú, ta có thể cầm cố lại nó 3-4 giây, đã phi thường khó được, ý vị này ta có đầy đủ thời gian giết chết nó. Cao thủ quyết đấu, thường thường chỉ là trong nháy mắt, 3-4 giây thật quá dài dằng dặc. Thử một chút. Lăng Cửu xuất ra ngân sắc kim loại, chế tạo ra một thanh sắc bén trường kiếm. Không gian giam cầm. Ông. Tam thủ băng hỏa dao lại lần nữa bị giam cầm ở tại chỗ. Chết. Lăng Cửu cầm trong tay trường kiếm, đâm về tam thủ băng hỏa dao con mắt, ngân sắc kim loại chỉ là đỉnh cấp thiên tài địa bảo, mà trước mắt con hàng này thế nhưng là bát giai hung thú. Có thể hay không một kiếm xuyên qua đối phương, Lăng Cửu cầm thái độ hoài nghi, cho nên chỉ có thể lựa chọn con mắt các loại yếu ớt bộ vị. Phốc phốc. Không để Lăng Cửu thất vọng, trường kiếm trong nháy mắt quán xuyên tam thủ băng hỏa dao con mắt này, nhưng cũng chỉ thế thôi. Ánh mắt nó phía sau cơ bắp vô cùng chặt chẽ, cứng cỏi, chặn trường kiếm, khiến cho không cách nào tiếp tục thâm nhập sâu. Ô cương hợp kim hóa. Lăng Cửu biết thời gian ngắn ngủi, không chút do dự dùng ra ô cương hợp kim hóa, sau đó dùng tận lực khí toàn thân, một quyền đánh tới hướng trường kiếm chua kiếm. Phanh. Trường kiếm giống như là bị trọng truy đập trúng cái đinh, thoáng xâm nhập mấy phần. Về sau, không cách nào tiến lên mảy may. Không được. Tam thủ băng hỏa dao cơ bắp quá cứng cỏi, muốn giết chết nó quá khó khăn. Lăng Cửu rút ra trường kiếm chuẩn bị rút lui, kết quả lại khổ cực phát hiện, trường kiếm thẻ ở trong mắt tam thủ băng hỏa dao không rút ra được, mà lúc này, tam thủ băng hỏa dao đã tránh thoát giam cầm. Không rút ra được. Lăng Cửu vội vàng ẩn vào không gian bên trong. Giống. Tam thủ băng hỏa dao ngửa mặt lên trời gào thét, rũa ra lợi chảo một thanh rút ra trong mắt trường kiếm, sau đó dụng lực vung lên, trường kiếm hung hăng rót vào trong vách núi. Lăng Cửu thấy thế, liên tục chạy về phía vách núi, đem trường kiếm lẩm ra, bỏ trốn mất dạng. Tam thủ băng hỏa dao hiện tại nổi cơn điên, vẫn là tranh thủ thời gian rút lui đi. Giống. Giống. Một đường bay ra thật xa, rốt cục nghe không được tam thủ băng hỏa dao gầm thét, Lăng Cửu không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Không gian dị năng thật sự là dùng tốt, dù là tam thủ băng hỏa dao loại này kinh khủng tồn tại, cũng cho đùa bỡn xoay quanh. Chương 135, cô gái đại pháp, tất cả đều là xáo lộ. Kaka, ngươi cuối cùng trở về. Nhìn thấy Lăng Cửu an toàn trở về, Dương Linh Nhi cùng Ngải Vũ Hà thở dài một hơi. Ha ha, vừa rồi đùa bỡn xúc sinh kia một trận, ngẫm lại liền thống khoái. Lăng Cửu cười nói, tại không gian dị năng trước mặt, tam thủ băng hỏa dao căn bản bất lực, nếu không phải nó ra dày thịt béo, ta vừa rồi liền đem nó giết. Dù sao cũng là bát giai hung thú, nào có dễ dàng như vậy giết chết. Ngải Vũ Hà lắc đầu, thế nào, đắc thủ sao? Ha ha, ta xuất mã, còn không có không giải quyết được sự tình. Lăng Cửu mỉm cười, đi thôi, tìm một chỗ chia của đi. Ban ngày tùy tiện săn giết, ban đêm ra sức uống sinh mệnh thần suối tu luyện, tại nước suối tầm bổ dưới, ba người đột nhiên tăng mạnh. Lăng Cửu ghen dị năng nội hạch từ quả táo lớn nhỏ bành trướng đến trái bưởi lớn như vậy, tiến bộ biên độ kinh người. Mà hai nữ khoảng cách cấp 6 cũng bất quá cách xa một bước, tin tưởng rất nhanh liền có thể đột phá. Đảo mắt đến thứ 7, ba người trở lại trại huấn luyện, để bọn hắn kinh ngạc chính là, trại huấn luyện phía trước trên đất trống vậy mà ngừng lại mấy chục chiếc cự hình phi thuyền. Mỗi chiếc phi thuyền chung quanh đều đứng đầy người, lít nha lít nhít tổng cộng lại, nhân số chừng hơn ngàn. Lấy ở đâu nhiều người như vậy? Lăng Cửu cùng hai nữ liếc nhau, đều từ lẫn nhau trong mắt thấy được hoang mang. Nơi này là Úc Châu đại lục, ngoại trừ mỗi chu công ty phái tới vật tư phi thuyền, bình thường có rất ít người tới đây, hôm nay làm sao toát ra nhiều người như vậy? Các ngươi nhìn những này phi thuyền tiêu chí. Ngải Vũ Hà chỉ vào một chiếc phi thuyền thấp giọng hô nói, ngọn lửa bảy màu, đây không phải là Hỏa Thần dị năng công ty tiêu chí sao? Thật đúng là Hỏa Thần tiêu chí. Dương Linh Nhi kinh ngạc nói, Hỏa Thần phi thuyền tại sao lại ở chỗ này? À, ngoại trừ Hỏa Thần phi thuyền, còn có cái khác dị năng tổ chức phi thuyền, thậm chí ngay cả các đại cường quốc quân đội phi thuyền cũng tại. Nàng làm sao cũng ở nơi đây? Lăng Cửu đột nhiên tại Hỏa Thần phi thuyền trước trong đám người, thấy được một người nữ sinh, không khỏi kinh ngạc nói, ai? Ngải Vũ Hà thuận Lăng Cửu ánh mắt nhìn. Sau đó trong đám người thấy được một cái vóc người cao gầy, có thể đánh 9 điểm cao nhan giá trị mỹ nữ. Hàn Sơ Quân. Lăng Cửu cười nói, xem như một cái bạn học cũ đi, nàng trước kia thế nhưng là trong trường học nhân vật phong vân, không chỉ có thành tích học tập tốt, mà lại người cũng dung mạo xinh đẹp, thuộc về giáo hoa cùng nữ thần trong ngộng cấp bậc tồn tại, năm đó ta còn thầm mến qua nàng đâu. Xác thực thầm mến qua, nhưng đó là ma quỷ Lăng Cửu, mà không phải hắn, hắn đối Hàn Sở Quân không có gì cảm giác đặc biệt. Đối tượng thầm mến. Ngải Vũ Hà nhìn xem Hàn Sở Quân, trong mắt không khỏi hiện ra một vòng ý. Lăng Cửu không có chú ý tới Ngải Vũ Hà sắc mặt, tiếp tục cười nói, các ngươi chờ ở tại đây, ta đi theo Hàn Sở Quân chào hỏi. Nói, hắn liền chuẩn bị đi lên cùng Hàn Sở Quân chào hỏi, có thể tại Úc Châu đại lục loại địa phương này nhìn thấy người quen, cũng coi là tha hương ngộ cố chi. Không chào hỏi có vẻ như không thể nào nói nổi. Còn muốn chào hỏi? Ngải Vũ Hà sầm mặt lại. Ca. Dương Linh Nhi kéo Lăng Cửu một thanh, hướng Ngải Vũ Hà chép miệng, Lăng Cửu nhìn xem Ngải Vũ Hà, phát hiện sắc mặt của nàng có chút khó coi, không khỏi hỏi, Vũ Hà, ngươi thế nào? Dương Linh Nhi không còn gì để nói, ca, như ngươi loại này người sống nên độc thân cầu. Ta lại thế nào? Lăng Cửu lơ ngơ. Ngươi không phải muốn cùng bạn học cũ chào hỏi sao, còn không mau đi. Ngải Vũ Hà khẽ nói, vừa vặn, ta cũng có mấy người bạn học cũ đến đây. Ngậy. Lăng Cửu sững sờ, chỉ thấy Ngải Vũ Hà hướng trong đó một chiếc phi thuyền đi đến. Ca, ngươi có thể hay không linh quan điểm? Dương Linh Nhi chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, ngươi biết do Hà tỷ tỷ thích ngươi, sao có thể nói với nàng câu nói như thế kia đâu? Ta nói gì ta? Lăng Cửu không hiểu đâu, vô tội nói, không liền nói Hàn Sở Quân là ta đã từng đối tượng thẩm mến nha, thế nào? Hàn Sở Quân trước kia xác thực cực kỳ ưu tú, toàn trường thứ nhất, mà lại dáng dấp đẹp mắt, toàn trường nam sinh đều thẩm mến nàng a. Ngươi thật sự là không cứu nổi. Dương Linh Nhi liếc mắt, ca, ngươi là thật ngốc hay là giả ngốc? Ngươi mới ngốc đâu. Lăng Cửu hừ một tiếng, bỗng nhiên cười hắc hắc, lộ ra một tia đắc ý, ta đây là sáo lộ, hiểu không? Sáo lộ. Dương Linh Nhi một mặt kinh ngạc. Từ xưa chân tình lưu không được, chỉ có sáo lộ được lòng người. Lăng Cửu thấp giọng nói, giống ngươi Hà tỷ tỷ loại này ưu tú, kiêu ngạo, mắt cao hơn đầu, xưa nay không khuyết thiếu người đeo đuổi tiên tri tiểu nữ, ngươi quỷ liếm là vô dụng, chỉ có thể mở ra lối riêng. Ngậy. Dương Linh Nhi cảm thấy đầu óc có chút không đủ dùng, đây là Du Một Cú Cục ca ca lời nói ra. Rõ ràng như cái lao cặn bã nam nói ra a. Nữ hải xưa nay không là liếm tới, mà là hấp dẫn tới, bình thường tới nói, hấp dẫn nữ hải bên ngoài điều kiện bao quát thân cao, nhan giá trị, trình độ, thu nhập, xe phòng, tài sản trở chút. Lăng Cửu khải khải mà nói, chỉ điểm Giang Sơn, mà bên trong điều kiện bao quát, ăn nói, giá trị quan, tính cách, văn hóa tố dưỡng, hứng thú yêu thích, phẩm cách trở chút. Ca của ngươi ta bên ngoài điều kiện không thể nói, thân cao 1m8, nhan giá trị 10 điểm, trình độ cao, thu nhập cũng cao, xe phòng tài sản càng không cần nhắc tới. Về phần nội tại, ca của ngươi ta hài hước khôi hài, tam quan đoan chính, tính cách ôn nhu, văn hóa tố dưỡng cũng không thấp, hứng thú yêu thích cũng không tệ, phẩm cách càng là đáng quý. Đương nhiên, thân ở thời đại này, thực lực cường đại tất nhiên là ắt không thể thiếu. Ca của ngươi ta tuổi còn trẻ liền thiên tư tung hoành, vừa qua khỏi 17 tuổi liền đã có được cấp 6 dị năng giả thực lực, tương lai thành tựu có thể nói bất khả hạn lượng. Lăng Cửu Dương Dương đắc ý, có thể không nói khoa trương chút nào, giống ca của ngươi ta như thế anh tuấn xuất khí, nhiều nhiều tiền kim, nhân phẩm cao quý, thực lực cường đại, thiên tư tung hoành người thật không thấy nhiều, đối bất luận cái gì một cái nữ hài tử đều có chí mạng lực hấp dẫn. Điểm này từ trại huấn luyện những nữ sinh kia liên tiếp cho ngươi ca ta ám đưa mùa thu rau cải xôi, liền là chứng minh tốt nhất. Dương Linh Nhi ngơ ngác nhìn xem Lăng Cửu, đây thật là anh ta sao? Người Vũ Hà tỷ tỷ tự nhiên cũng không ngoại lệ. Lăng Cửu đắc ý nói, có thể nói, chỉ cần ta hơi chủ động một chút, cầm xuống Ngải Vũ Hà còn không cùng chơi, nhưng ta không muốn làm như vậy. Vì sao? Dương Linh Nhi sững sờ hỏi. Ta muốn để nàng chủ động a. Lăng Cửu hắc hắc nói, ca của ngươi ta sống hơn nửa đời người, còn chưa từng có hưởng qua bị nữ hải tử đuổi ngược tư vị, cho nên ta muốn thử xem. Đuổi ngược? Một thanh âm vang lên. Đúng, đuổi ngược. Lăng Cửu tiếp tục nói, chỉ có nữ hải tử chủ động ôm ấp yêu thương mới có thể thể hiện ra một cái nam nhân mị lực a. Ta nói với nàng Hàn Sở Quân là ta đối tượng thầm mến, nàng nhất định sẽ cảm thấy khẩn trương cùng áp lực, từ đó làm sâu sắc cảm giác nguy cơ, cuối cùng chủ động truy cầu ta. Cái này chính là của ngươi tính toán. Thanh âm kia bắt đầu cực kỳ ôn nhu, đống nhiên cười lạnh, ngươi thứ cặn bã nam. Ngậy. Lăng Cửu toàn thân run lên, gian nan quay đầu, chỉ thấy Ngải Vũ Hà đứng sau lưng hắn, chính một mặt phẫn nộ nhìn xem mình, hai mắt đều muốn phun ra lửa. Ngươi không phải cùng đồng học chào hỏi đi sao? Lăng Cửu run lẩy bẩy, cười khan nói, làm sao còn ở nơi này? Ta xác thực cùng đồng học chào hỏi đi, kết quả phát hiện ngày đột nhiên đen, ta ngẩng đầu nhìn lên, nguyên lai có một đầu lớn hắc như bay trên trời. Ngải Vũ Hà cười lạnh liên tục, ta liền biết khẳng định có người đang nói phét, thế là ta đi tới nhìn một chút, ngươi quả nhiên ở chỗ này phát ngôn bừa bãi. Không, không có sự tình. Lăng Cửu lắc đầu liên tục. Ngươi nghĩ làm sâu sắc ta cảm giác nguy cơ, để cho ta chủ động ôm ấp yêu thương, để cho ngươi hiện ra một cái nam nhân mị lực. Ngải Vũ Hà cười lạnh nói, mẹ nó, lật xe. Lăng Cửu mặt mo đỏ ửng, ngượng ngùng nói, mở. Nói đùa, đừng coi là thật. Lăng Cửu. Ngải Vũ Hà hai mắt đông nhiên đỏ lên, nước mắt cộp cộp rơi xuống, ta thừa nhận ta đối với ngươi có hảo cảm, ta cũng thừa nhận ta cực kỳ thích ngươi. Nhưng đây là ngươi bắt nạt ta lý do sao? Ngải Vũ Hà thấp giọng khóc nức nở, ta có thể cảm giác được, ngươi đối ta cũng có hảo cảm, ta rất vui vẻ, cũng rất chờ mong. Thế là ta một mực chờ ngươi truy cầu ta, nhưng ngươi đây, ngươi để cho ta một cái nữ hải tử chủ động ôm ấp yêu thương. Ngươi để cho ta lấy lại. Ngươi đến cùng coi ta là thành người nào? Lăng Cửu, ta đối với ngươi rất thất vọng. Có lẽ, ngươi đối ta hảo cảm cũng không phải là thích, chỉ là đơn thuần coi ta là nghĩ đến muốn thuần phục con mồi đi. Ta. Lăng Cửu chi chi ô ô. Ca, ngươi quá phận. Dương Linh Nhi ngay cả cho Lăng Cửu nháy mắt, còn không mau cho Hà tỷ tỷ xin lỗi. Vũ Hà, là ta không đúng, ta không nên nói những lời kia. Lăng Cửu vội vàng nhận sợ, ngươi đừng khóc. Đừng khóc ca. Ca, ngươi đừng nói những thứ vô dụng này, không dùng được. Dương Linh Nhi khẽ nói. Cái này. Lăng Cửu cười khổ nói, Vũ Hà, vừa rồi đúng là ta không đúng, ta xin lỗi ngươi, ta cam đoan về sau sẽ chủ động truy ngươi. Thật, thật. So chân châu thật đúng là. Đã ngươi đều nói như vậy, ta hôm nay liền không so đo với ngươi. Ngại Vũ Hà hừ nhẹ một tiếng, ngừng lại nước mắt, ngươi bây giờ có thể cùng ngươi đối tượng thầm mến chào hỏi đi. Không đi. Lăng Cửu liền lắc đầu, nào dám a. Cho ngươi đi ngươi liền đi, lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy. Ngại Vũ Hà vừa trừng mắt. Tốt tốt tốt, ta cái này đi. Lăng Cửu vội vàng chạy trốn. Còn dám sáo lộ ta, xem ai sáo lộ ai. Nhìn thấy Lăng Cửu đi xa, Ngải Vũ Hà chuyển khóc mỉm cười, lộ ra ánh mắt đắc ý. Hà tỷ tỷ, ta còn tưởng rằng ngươi thật tức giận, tình cảm vừa rồi chăng a? Dương Linh Nhi lại ngộng. Không phải đâu. Ngải Vũ Hà cười nói, lại nói, ta có yếu ớt như vậy sao? Dương Linh Nhi im lặng, nửa ngày phun ra một câu, lừa đảo. Các ngươi đều là lừa đảo. Thái Dương Hệ, Địa Cầu Thôn, Châu Á Đại Đạo, Trung Quốc Tây Bắc Vườn Hoa Cư Xá số 34 lâu 1 đơn nguyên 6302 phòng. Chương 136, đi săn giải thi đấu, khai phát tinh cầu. Nơi này chính là bản cổ siêu cấp trại huấn luyện. Nhìn xem cũng không gì hơn cái này đi. Không thể nói như thế, bản cổ siêu cấp trại huấn luyện dù sao cũng là toàn cầu đệ nhất dị năng tổ chức huấn luyện cơ cấu, tụ tập đại lượng thiên tài yêu người ta, tuyệt đối không thể khinh thường a. Ta còn là lần đầu tiên đến Úc Châu đại lục, nghe nói nơi này sinh hoạt rất nhiều địa phương khác không có đặc biệt hung thú. Hỏa thân rất nhiều dị năng giả nghị luận ầm ĩ, Hàn Sở Quân cũng cùng bên người hai cái nữ hải tử trò chuyện, đúng lúc này, một đạo giọng ôn hòa vang lên. Hàn Sở Quân, đã lâu không gặp. Hàn Sở Quân quay đầu, chỉ thấy một nhan giá trị phá trần xoáy ca đi tới. Bên người nàng hai nữ hải thân thể mềm mại chấn động, trên mặt lộ ra hoa si biểu lộ, "Sở Quân, hắn ai vậy?" "Rất đẹp trai." "Lăng Cửu." Hàn Sở Quân kinh ngạc nói, "Khó được ngươi còn nhớ rõ ta." Lăng Cửu mỉm cười, chỉ mọi người xung quanh, "Đây là tình huống như thế nào, các ngươi làm sao bỗng nhiên đến Úc Châu rồi?" "Ngươi không biết." Hàn Sở Quân một mặt hồ nghi, nhưng vẫn là nói, "Nghe nói Úc Châu đại lục phát hiện một viên sinh mệnh tinh cầu, toàn cầu các đại cường quốc cùng các cực khác có thể công ty tổ chức dưới trướng tinh anh tề tụ ở đây, muốn cộng đồng khai phát viên tinh cầu này đâu." "Dạng này a?" Lăng Cửu trong nháy mắt rơi vào trầm tư, vẹn đỏ dạ tinh cứ như vậy bị công bố ra ngoài rồi. Không phải là cơ mật tối cao, để ép không để người ta biết sao? Chẳng lẽ chính sách phát sinh biến hóa? Hàn Sở Quân bó lấy bên thai sợi tóc, lần trước học lớp thời điểm, ta nghe nói ngươi bị tuyển vào bản cổ siêu cấp trại huấn luyện, còn thật ngoài ý liệu, không nghĩ tới hôm nay ở chỗ này thấy được ngươi. Là thật bất ngờ. Lăng Cửu ha ha cười, một cái tóc vàng mắt xanh âu mị xoáy ca đi đến Hàn Sở Quân trước người, thân mật hỏi, "Thân ái, hắn là bằng hữu của ngươi, xem như đồng học đi." Hàn Sở Quân cười nói, "Lăng Cửu, đây là bạn trai ta Phở Giang Sít Gạch Kẹo." "Lăng Cửu đồng học ngươi tốt." Phở Giang Sít Gạch Kẹo chủ động vươn tay, cùng Lăng Cửu chào hỏi. "Ngươi tốt." Lăng Cửu cười nắm tay, lại nhìn về phía Hàn Sở Quân, trêu chọc nói, "Lúc này mới tốt nghiệp không bao lâu, ngươi cũng có bạn trai, tốc độ thật là khá nhanh." "Soái ca ngươi khả năng không biết." Cái này, bên cạnh một dáng người bạo tạc giải thích nói, "Sở Quân cùng Phở Giang Sít thế nhưng là chúng ta Hỏa Thần trại huấn luyện thần điêu hiệp lữ, hai người trưởng kỳ chiếm lấy trại huấn luyện bảng xếp hạng đứng đầu bảng, là trời đất tạo nên một đôi đầu." "Thật sao?" Lăng Cửu kinh ngạc. "Cái này không tính là gì." Phờ Giang Sít mỉm cười, một mặt không thèm để ý dáng vẻ. "Phờ Giang Sít ngươi liền chớ khiêm nhường." Một cái khác muội tử sùng bái nói, "Người nào không biết ngươi là chúng ta bên trong trại huấn luyện hoàn toàn xứng đáng đệ nhất nhân, lấy ngươi biểu hiện bây giờ, tiến vào trung cực trại huấn luyện cơ hội là chuyện chắc như đinh đóng cột." Hàn Sở Quân mặc dù không nói gì thêm, nhưng nhìn về phía bạn trai trong mắt cũng mang theo một vòng sùng bái. Mặc dù bọn hắn được xưng là thần điêu hiệp lữ, nhưng nếu không phải bạn trai, nàng căn bản không có tư cách danh liệt thứ hai. "Ha ha, không nói những thứ này." Phờ Giang Sít khoát tay áo, một mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng lại cực kỳ hưởng thụ, loại này ngay trước bạn gái đồng học diện trang ép cảm giác không sai. "Nguyên lai bạn trai ngươi lợi hại như vậy." Lăng Cửu mặt mũi tràn đầy sợ hãi than, "Hàn Sở Quân ngươi ánh mắt coi như không tệ, tìm cái không sai bạn trai đâu." "Tạ ơn." Hàn Sở Quân nói tiếng cảm ơn, "Đúng rồi, ngươi tại Úc Châu trôi qua thế nào?" "Bình thường đi." Lăng Cửu cười cười, đang chuẩn bị tiếp tục trò chuyện một lát, lúc này, Ngải Vũ Hà cùng Dương Linh Nhi đi tới. "Lăng Cửu, ca ca." Hai nữ đều là nhan giá trị phá trần mỹ nữ. So Hàn Sở Quân chỉ mạnh không yếu, Hàn Sở Quân cùng Phở Giang Sít nhìn thấy hai nữ, có chút bị kinh diễm đến. "Giới thiệu cho các ngươi một chút, đây là bạn gái của ta, đây là muội muội ta." Lăng Cửu cười giới thiệu hai người, Ngải Vũ Hà hung hăng chừng Lăng Cửu một chút, nhưng rất cho hắn mặt mũi không có phản bác. "Lăng Cửu, bằng hữu của ngươi thật xinh đẹp." Hàn Sở Quân từ đáy lòng khen. "Thật sao?" Lăng Cửu cười cười, người này mặt mù, căn bản không phân biệt được ai xinh đẹp ai không xinh đẹp. "Ta đi cùng với nàng cũng không phải là bởi vì nàng xinh đẹp, bởi vì ta căn bản không biết nàng có xinh đẹp hay không." "Lăng Cửu, ngươi vừa mới vì cái gì nói như vậy?" Tiến về bộ hậu cần trên đường, Ngải Vũ Hà nhịn không được hỏi. "Ha ha, ngươi sớm tối là bạn gái của ta, nói sớm muộn nói đều như thế. Lăng Cửu cười ha ha nói, ngươi còn không có truy ta, cũng không cùng ta thổ lộ, liền muốn để ngươi làm bạn gái của ngươi. Ngải Vũ Hà hừ hừ nói, về sau sẽ bổ sung. Lăng Cửu cười cười, ngay cả giật ra chủ đề, nói trở lại, Hàn Sở Quân thật tốt một muội tử, tại sao muốn tìm một cái quỷ Tây Dương đâu, chẳng lẽ ta lớn Trung Quốc nam nhân đều chết sạch sao? Ngươi nói gì vậy? Ngải Vũ Hà bĩu môi, thời đại này Trung Quốc văn hóa chuyển vận nghiêm trọng, tiếng phổ thông đều nhanh toàn cầu hóa, người da trắng cùng người hoa kết hôn ví dụ chỗ nào cũng có, dựa vào cái gì người ta liền không thể tìm người da trắng bạn trai? Liên là cảm thấy rất đáng tiếc. Ba người nộp lên thu hoạch, trở lại nhà ăn chuẩn bị ăn cơm, vào đúng lúc này, bên trong trại huấn luyện quảng bá vang lên, yêu cầu tất cả học viên đến trại huấn luyện bên ngoài trên đất chống tập hợp. Tình huống gì? Làm cái gì a, có để cho người ta ăn cơm hay không? Đừng nói nhảm, mau chóng tới đi. Trong phòng ăn vang lên trận trận phàn nàn âm thanh, nhưng tất cả chuẩn bị ăn cơm hoặc là đang dùng cơm học viên nhao nhao đứng dậy hướng trại huấn luyện ngoại hối tụ mà đi. Không bao lâu, Lăng Cửu đám người đi tới trại huấn luyện bên ngoài trên đất trống, sau đó, liền thấy trại huấn luyện trên tường thành đứng đấy mấy chục cái thân ảnh. Một người trong đó chính là doanh trưởng. Các loại tất cả mọi người đến đủ về sau, một đạo hùng vĩ thanh âm vang lên. Đến từ các đại cường quốc, cùng các công ty lớn các học viên, các ngươi tốt, ta đại biểu siêu cấp trại huấn luyện toàn thể học viên, hoan nghênh đến của các ngươi. Lần này tới Úc Châu đại lục mục đích, chắc hẳn các ngươi đã rõ ràng, ta ở chỗ này một lần nữa thuật lại một lần, đó chính là khai phát một viên sinh mệnh tinh cầu. Viên này sinh mệnh tinh cầu tài nguyên màu mỡ, nếu là khai phát thành công, nhân loại chúng ta lại đem đạt được một gia viên. Nhưng tiếc nuối là, viên tinh cầu này bị vô số hung thú sở chiếm cứ, dẫn đến chúng ta không cách nào ở trong đó sinh tồn. Cho nên, các ngươi đã tới. Ta cần các ngươi tiến vào viên này sinh mệnh tinh cầu, đem chiếm cứ tại trên viên tinh cầu này tất cả hung thú tiêu diệt toàn bộ không còn. Cần nhấn mạnh là, các ngươi là nhóm đầu tiên tiến vào viên này sinh mệnh tinh cầu người địa cầu, cũng là loài người khai phát viên tinh cầu này người tiên phong, nhiệm vụ của các ngươi phi thường gian khổ. Có thể tổ đội, có thể một mình. Cụ thể chương trình cùng mọi người mỗi tuần thực chiến khóa đồng dạng, các ngươi duy nhất cần phải làm là thu thập săn giết đạt được hung thú thi thể, sau đó nộp lên trên. Cuối cùng, chúng ta sẽ căn cứ mỗi người thu hoạch làm ra thống kê, thu hoạch phong phú nhất 30 người đứng đầu học viên đem đạt được phần thưởng phong phú. Chương 137, phân phát mặt nạ, cuối cùng nhắc nhở. Đơn giản nói chuyện kết thúc, nhưng nó tại không ít học viên bên trong nhấc lên sóng to gió lớn, nhất là bản cổ học viên. Thật là nghĩ không ra, vậy mà phát hiện một viên ngoại tinh sinh mệnh tinh cầu. Lại nói, ngoại tinh tinh cầu không đều ở xa vô số năm ánh sáng bên ngoài sao, chúng ta muốn làm sao vượt qua? Cưới phi thuyền vũ trụ, vẫn là khác hàng không vũ trụ công cụ. Ai biết được? Tiếng nghị luận một mảnh. 308 ký túc xá. Ăn xong cơm tối, Lăng Cửu liền trở về ký túc xá, Sử Cương không bao lâu cũng quay về rồi. Không nghĩ tới từ khi khu hoang dã trở về, liền phát sinh chuyện lớn như vậy, thăm dò ngoại tinh tinh cầu a, thật khó có thể tưởng tượng. Xác thực. Lăng Cửu khẽ gật đầu. Làm vẹn đỏ dạ tinh người phát hiện, trước sau từ đầu đến cuối hắn nhất thanh nhị sở, nhưng hắn không ngờ tới, nhân loại cao tầng sẽ để cho trại huấn luyện học viên ưu tiên thăm dò, mà lại động tĩnh còn như thế lớn. Toàn cầu các đại quốc quân đội trại huấn luyện toàn cầu các cực khác có thể tổ chức trại huấn luyện, tổng cộng mấy chục cái trại huấn luyện, vượt qua 1 vạn tên tinh anh học viên. Khiến cái này người tiến về vẹn đỏ dạ tinh săn giết hung thú, đây không phải chịu chết sao? Lăng Cửu thế nhưng là biết, vẹn đỏ dạ tinh trên bát cửu giai hung thú chỗ nào cũng có, đem một đám ngũ lục cấp dị năng giả đưa đến nguy hiểm như vậy tinh cầu. Thật không biết nhân loại cao tầng là nghĩ như thế nào, hay là nói, nhân loại cao tầng đã phái người tiêu diệt vẹn đỏ dạ tinh bát cửu giai hung thú. Nhiều người như vậy cùng một chỗ hành động, cạnh tranh nhất định phi thường kịch liệt. Sử Cương lại thở dài, Lăng Cửu ngươi hẳn là có thể vào tay thứ tự tốt, về phần ta, đoán chừng cũng là đánh xì dầu nhân vật. Thật tốt cố gắng là được rồi. Quản nhiều như vậy làm gì? Lăng Cửu cười cười, lại nói, ngươi ngày mai còn muốn cùng Vũ Hà, Linh Nhi bọn họ tổ đội sao? Sử Cương lại hỏi, lần này cạnh tranh kịch liệt, nghe nói ban thưởng là từ tham dự hành động tất cả trại huấn luyện cộng đồng chu bị, nghĩ đến nhất định phi thường phong phú. Ta khuyên ngươi vẫn là không muốn tổ đội tốt, lời này mặc dù không dễ nghe, nhưng Vũ Hà cùng Linh Nhi bọn họ xác thực sẽ nắm ngươi chân sau, đây là sự thực. Mà lại, lần này thế nhưng là tại toàn cầu các đại cường quốc, các cực khác có thể tổ chức trước mặt triển lộ mình cơ hội tốt. Sử Cương giải thích nói, ban thưởng ngược lại cũng thôi. Nếu có thể đại đại lộ một chút mặt, sẽ chấn kinh thế giới a. Chậc chậc, ngẫm lại đều hăng hái. Yên tâm đi, chúng ta đã thương lượng qua, lần này không tổ đội. Lăng Cửu lắc đầu. Bọn hắn lần này xác thực không tổ đội, đây là Vũ Hà cùng Linh Nhi chủ động nói ra, dùng các nàng nói, bọn họ không muốn liên lụy Lăng Cửu. Lăng Cửu đáp ứng. Sáng sớm hôm sau, toàn viên tập hợp, sau đó hướng phía vùng thung lũng kia xuất phát, đến lúc đó để Lăng Cửu mới phát hiện. Sơn cốc. Hết rồi. Thay vào đó là một khối to lớn đất bằng trung ương là một cái cự hình hố trời trung quanh mấy chục chiếc máy xúc, máy ủi đất, xe lu, ngay tại ầm ầm làm việc. Một mảnh bận rộn cảnh tượng. Công việc này hiệu suất. Lăng Cửu cùng Ngải Vũ Hà, Dương Linh Nhi liếc nhau, đều từ lẫn nhau trong mắt thấy được rung động, một tuần trước vẫn là sơn cốc, một tuần sau thành đất bằng. Biến hóa chi lớn, làm người nghẹn họng nhìn chân chối. Bàn cổ dị năng giả, đến nơi này của ta tập hợp. Doanh trưởng thanh âm vang lên. Gọi chúng ta đâu, mau qua tới. Lăng Cửu thu phi thuyền, sau đó cùng hai nữ hướng doanh trưởng bên kia đi đến, cùng lúc đó, siêu cấp trại huấn luyện học viên khác cũng đều tụ tập tới. Cảnh Bưu, trước điểm danh. Doanh trưởng quát lớn. Vâng, doanh trưởng. Cảnh Bưu lên tiếng, sau đó lấy ra danh sách hô lên. Lăng Cửu, đến. Ngải Vũ Hà, đến. Dương Linh Nhi, đến. Chu Kỷ, báo cáo doanh trưởng, 200 người toàn bộ đến đông đủ. Cảnh Bưu lớn tiếng nói, cực kỳ tốt. Phía dưới, cấp cho không khí loại bỏ mặt nạ, mỗi người 10 cái. Doanh trưởng trên tay cầm lấy một cái mặt nạ, nhìn thẳng tất cả mọi người thản nhiên nói, tuy nói vẹn đỏ dạ tinh đại khí bên trong giàu có dưỡng khí, thậm chí so địa cầu chúng ta chứa oxy lượng cao hơn, nhưng tương tự giàu có lưu hóa hỉ rồ các loại có độc khí thể, cho nên không khí loại bỏ mặt nạ ắt không thể thiếu. Căn cứ chúng ta khảo thí, tại không có không khí loại bỏ mặt nạ tình huống dưới, giống các ngươi dạng này ngũ lục cấp dị năng giả sống tối đa bất quá 5 phút đồng hồ. 5 phút đồng hồ là khái niệm gì, chắc hẳn trong lòng các ngươi rõ ràng. Doanh trưởng ánh mắt nghiêm túc, cho nên đến vẹn đỏ dạ tinh, vô luận tại loại tình huống nào, đều phải đeo tốt không khí loại bỏ mặt nạ, bởi vì đây là tính mạng của các ngươi bảo hộ, nhớ lấy. Nhớ lấy. Thứ hai, mỗi cái không khí loại bỏ mặt nạ nhiều lắm là sử dụng 3 ngày, sau 3 ngày, loại bỏ hiệu quả đem giảm bớt đi nhiều, cho nên nhất định phải cần đổi đồ lót. Thứ ba, vẹn đỏ dạ tinh tự quay tốc độ so địa cầu chúng ta thoáng chậm một chút, cho nên vẹn đỏ dạ tinh ban ngày cùng đêm tối tương đương dài rằng rặc, hầu như đều là 24 giờ. Nói cách khác, vẹn đỏ dạ tinh một ngày là 48 giờ, mang ý nghĩa các ngươi có đầy đủ thời gian săn giết hung thú, cũng có nghỉ ngơi đầy đủ thời gian. Thứ tư, vẹn đỏ dạ tinh trên cựu giai hung thú đã bị giết chết, nhưng 7-8 giai hung thú chỗ nào cũng có. Cho nên, tuyệt đối không thể lơ là bất cẩn. Thứ năm, hành động lần này mục đích chủ yếu là tiêu diệt toàn bộ vẹn đỏ dạ tinh hung thú, thuộc về toàn nhân loại cộng đồng hành động. Cho nên, trong quá trình hành động nghiêm cấm tự giết lẫn nhau, ăn cướp trộm cắp, một khi phát hiện, đem nhận trừng phạt nghiêm khắc. Nghe, đừng nghĩ lừa dối quá quan, chúng ta đã tại vẹn đỏ dạ tinh đưa lên một ức khung người máy nano. Nói cách khác, các ngươi tại vẹn đỏ dạ tinh nhất cử nhất động đều ở vào giám sát phía dưới, liền ngay cả các ngươi đi tiểu chúng ta cũng nhất thanh nhị sở. Thứ sáu, cái này dù sao cũng là một lần quy mô chưa từng có tập thể hành động, tại bảo đảm tự thân sinh mệnh an nguy, cùng không phá hư quy tắc tình huống dưới tốt cạnh tranh, tranh thủ cầm xuống tốt hơn thành tích. Vì chính mình thắng được phong phú ban thưởng đồng thời, cũng vì công ty cùng các ngươi phía sau quốc gia thắng được vinh dự. Doanh trưởng quét mắt tất cả mọi người, lạnh lùng quát, nghe rõ chưa? Minh bạch. Cực kỳ tốt. Doanh trưởng hài lòng gật đầu, cuối cùng thanh minh một điểm, hành động lần này không có ngày hạn chế, thẳng đến giết sạch vẹn đỏ dạ tinh trên tất cả hùng thú mới thôi. Tốt, đều mang tốt không khí loại bỏ mặt nạ, chuẩn bị đăng lục vẹn đỏ dạ tinh. Đúng. Chương 138, thời gian tạm dừng, Lăng Cửu ăn dấm. Nơi này chính là vẹn đỏ dạ tinh. Đứng tại rậm rạp nguyên thủy trong rừng, nhìn qua chung quanh thần kỳ cảnh sắc, tất cả mọi người bị kinh diễm đến. Tương tự cây nấm đại thụ che trời, hoàn toàn khác biệt thần kỳ thực vật. Nguy nga tráng lệ lơ lửng dãy núi, hết thảy đều cùng địa cầu hoàn toàn không giống, nhưng tương tự mỹ lệ thần tuấn, tràn ngập dị vực đặc biệt vẻ đẹp, rung động tất cả mọi người con mắt. Thật đẹp a. Có học viên sợ hãi than. Quả thật rất đẹp, đối chiếu phiến càng đẹp. Lăng Cửu cũng bị rung động đến, trên tấm ảnh nhìn thấy chính là tự vật, tận mắt thấy thì là rất sống động vật sống, cái loại cảm giác này hoàn toàn khác biệt. Nơi này gen dị năng phi thường nồng đậm, nếu là ở loại địa phương này tu luyện, ta nhất định có thể tại cực ngắn thời gian bên trong đột phá cấp 6 chi cảnh. Thật sự là một viên mỹ lệ tinh cầu. Rất muốn ở chỗ này a, đây tuyệt đối là không phải bình thường hưởng thụ. Hoàn toàn chính xác. Tuyệt một tòa lơ lửng núi, ở phía trên xây một bộ biệt thự, cùng thần tiên trong truyền thuyết khác nhau ở chỗ nào? Đừng nói nữa, lao tử đều chảy nước miếng. Viên tinh cầu này khai phát sau khi thành công, hẳn là cho người ta ở lại a. Cũng không biết cần gì tư cách. Nghe các học viên trong lời nói cái chủng loại kia hướng tới, Lăng Cửu cùng Ngải Vũ Hà, Dương Linh Nhi nhìn nhau, trong lòng không khỏi dâng lên một vòng cảm giác ưu việt. Bọn hắn đã có được tại viên tinh cầu này tự do ở lại quyền lợi. Vũ Hà, là ngươi sao? Cái này, phía sau vang lên một đạo mang theo ngạc nhiên thanh âm, Lăng Cửu quay đầu, chỉ thấy một dáng người cao gầy, hình thể cân xứng học viên đi tới. Hắn mang theo lọc khí mặt nạ, thấy không rõ cụ thể tướng mạo, nhưng thanh âm tràn ngập từ tính, hẳn là một cái tiểu xuất ca. Ngươi là Hách Xuất? Vũ Hà hai mắt sáng lên. Ha ha, một chút liền nhận ra ta tới, ta thật vui vẻ a. Ngươi tới mừng rỡ cực kỳ, ta lão đã sớm nghĩ tới tìm ngươi, chỉ là một mực thoát thân không ra. Không phải sao? Vừa có rảnh, liền lập tức tới ngay. Không nghĩ tới có thể ở chỗ này nhìn thấy ngươi. Ngài Vũ Hà cũng rất vui vẻ, lại nói từ khi trường học từ biệt, chúng ta không sai biệt lắm gần một năm không gặp mặt đi. Đúng vậy a, mặc dù trong lúc đó thường xuyên liên hệ, nhưng xác thực một năm không gặp mặt. Hách Xuất nói, Vũ Hà, lần này chúng ta thật vất vả ở chỗ này gặp lại, nhất định phải thật tốt giao lưu trao đổi a, ta có rất nhiều lời nghĩ nói với ngươi đây. Chờ chuyện nơi đây kết thúc, ta mời ngươi ăn cơm. Ngài Vũ Hà cười nói. Vậy liền vui sướng quyết định. Hách Xuất tiếp tục nói, đúng rồi Vũ Hà, muốn hay không cùng ta cùng một chỗ tổ đội, hai ta hợp tác nhất định nhiều đất dụng võ. Không cần. Ngài Vũ Hà từ chối nhã nhặn. Kia thật là quá đáng tiếc. Hách Xuất một mặt đáng tiếc, đã dạng này, ta đi đây, chính ngươi nhất định phải chú ý an toàn a, quay đầu hai ta mới hảo hảo một tố tâm sự. Ừm ừm. Hách Xuất nói xong cũng rời đi, nhìn qua bóng lưng hắn rời đi, Ngài Vũ Hà cười một tiếng, trên mặt lộ ra hồi ức chi sắc, rõ ràng rất vui vẻ. Hắn là ai, các ngươi quan hệ có vẻ như không tầm thường a. Lăng Cửu hừ hừ nói. Ngươi nói Hách Xuất. Ngài Vũ Hà giật mình, lập tức cười nói, hắn là ta một cái tiểu đồng bọn, chơi đùa từ nhỏ đến lớn loại kia. Thanh Mai trúc mã. Lăng Cửu Âm dương quái khí mà nói, ăn dấm rồi. Ngải Vũ Hà che miệng cười nói, dừng a, ngươi suy nghĩ nhiều. Lăng Cửu điểm môi, ngươi là nữ nhân của ta, tốt nhất cùng nam nhân khác giữ một khoảng cách. Có chút quá mức a, ta còn không đáp ứng làm bạn gái của ngươi đâu. Ngải Vũ Hà hừ hừ nói, huống hồ dù cho thật thành bạn gái của ngươi, ngươi cũng không thể chơi liên quan bằng hữu của ta vòng a. Như loại này quá thân mật lại không được. Lăng Cửu hừ lạnh một tiếng, muốn gặp hai người đấu võ mồm, có càng diễn càng liệt xu thế. Dương Linh Nhi vội vàng chen miệng nói, Hà tỷ tỷ, hắn liền là cái kia hách xuất a. Đối, hắn liền là hách xuất. Ngải Vũ Hà gật gật đầu, cảm khái nói, ai có thể nghĩ tới, năm đó cái kia con sen, vậy mà có được khủng bố như vậy thiên phú, lấy thiên phú của hắn, nghĩ đến hiện tại hẳn là cực kỳ mạnh a. Chắc chắn sẽ không yếu. Dương Linh Nhi gật gật đầu, hách xuất thế nhưng là chúng ta Trường An căn cứ khu lần này thiên phú kinh khủng nhất một vị, nếu không phải phụ thân hắn là dị năng giả tự do liên minh cao tầng, tuyệt đối sẽ tiến vào bản cổ. Đúng vậy à, thiên phú của hắn so ngươi ta mạnh hơn nhiều lắm, nhớ đến lúc ấy ở trường học làm dị năng khảo nghiệm thời điểm, còn đưa tới hành động cực lớn đâu. Bản cổ, hòa thần, quân đội cùng với khác dị năng tổ chức vì chiêu đến hách xuất thậm chí còn ra tay đánh nhau đâu. Ngải Vũ Hà trên mặt tiểu dung, đột nhiên nhìn về phía Lăng Cửu, Lăng Cửu, may mắn hách xuất gia nhập tự do liên minh, bằng không ngươi liền đến không được trại huấn luyện. Thật sao? Lăng Cửu kêu rên. Lấy ngươi lúc đó cho thấy thiên phú, sắp thực so ra kém hách xuất. Ngải Vũ Hà gật đầu nói, rốt cuộc hắn nhưng là có thời gian tạm dừng, siêu cấp thân thể cùng thuấn gian di động cái này ba loại cường đại dị năng kinh khủng biến thái. Mà ngươi lúc đó cho thấy thiên phú so với hắn, kém không chỉ một bậc. Thời gian tạm dừng. Lăng Cửu tinh thần hơi rung. Đúng, thời gian tạm dừng. Ngải Vũ Hà ánh mắt hơi khác thường, vừa thức tỉnh cái này dị năng thời điểm, hắn liền có thể để thời gian tạm dừng một giây, về sau tiến vào dị năng giả tự do liên minh tiếp nhận bồi dưỡng về sau, hẳn là mạnh hơn đi. Thật là một cái tốt năng lực a. Lăng Cửu liếm môi một cái, thời gian hệ dị năng, lúc trước hắn ngay cả nghe đều chưa từng nghe qua. Rốt cuộc loại này hệ có thể điều khiển thời gian năng lực quá kinh khủng. Trước kia người khác đều nói, không có rác rưởi dị năng, chỉ có dùng không tốt dị năng phế vật, Lăng Cửu còn khuôn vàng thước ngọc, hiện tại chỉ có thể ha ha. Dị năng cuối cùng có mạnh yếu có khác, không gian, thời gian chờ đặc thù loại dị năng liền so phổ thông khống chế loại dị năng mạnh, mà lại mạnh không phải một đinh nửa điểm. Một cái điều khiển kim mộc thủy hỏa thổ, một cái điều khiển thời gian không gian, uy lực có thể giống nhau sao? Đáp án là phủ định. Thời gian tạm dừng a. Lăng Cửu thì thào nói nhỏ, dù là tạm dừng một giây, vậy cũng tuyệt đối kinh khủng. Cao thủ so chiêu thường thường chỉ ở trong nháy mắt, một giây quá dài rằng rằng. Lăng Cửu, ngươi có phải hay không lại trông mà thèm hách xuất năng lực? Mắt thấy Lăng Cửu nhỏ giọng thầm thì, Ngải Vũ Hà làm sao không biết hắn đang suy nghĩ gì, không khỏi hừ nhẹ hỏi. Thế nào, không nỡ? Lăng Cửu có chút khó chịu nói. Luôn cảm giác ngươi lén lút phục chế người khác dị năng liền cùng như làm tặng, trước đó trộm dị năng của ta, hiện tại lại muốn trộm hách xuất năng lực. Ngải Vũ Hà trợn mắt một cái, tức giận nói, ngươi dạng này có chút không chính cống. Ta quang minh chính đại phục chế tới năng lực, sao có thể gọi trộm đâu? Lăng Cửu nhún nhún vai, còn có, ngươi là bạn gái của ta, không nên hướng về ta sao? Ai là bạn gái của ngươi, không muốn mặt. Ngải Vũ Hà khẽ nói, ngươi biết bảy bên trong nói thế nào ngươi sao? Nói ngươi vụng trộm phục chế người khác dị năng, cung cấp ngân hàng cường đạo khác nhau ở chỗ nào? Trước đó vẫn là tiểu thâu, hiện tại lại tăng lên đến cường đạo độ cao sao? Lăng Cửu khẽ gật đầu, nguyên lai trong mắt ngươi, ta là loại người này a. Đi, ta hiểu được. Nói xong, Lăng Cửu liền chuẩn bị rời đi. Ngươi làm gì đi? Ngải Vũ Hà sững sờ. Ta là kẻ trộm, càng là cường đạo, không xứng với như ngươi loại này cao đại thượng cấp cao đám người. Cho nên, mời sau này chớ cùng ta nói chuyện, miễn cho điếm ố lão nhân ra người băng thanh ngọc khiết thân thể. Lăng Cửu hừ lạnh một tiếng, liền thuấn di rời đi. Ngươi trở về. Ngải Vũ Hà khí dậm chân một cái, cả giận nói, ngươi nói hiệu nói vượn thứ gì? Kia là người khác nói, cũng không phải ta nói, ngươi phạm cái gì thần kinh? Xong. Cả giống như tức giận. Dương Linh Nhi một mặt im lặng. Linh Nhi, ca của ngươi làm sao dạng này, ta đến cùng nơi nào chọc hắn rồi? Ngải Vũ Hà khí nước mắt cộp cộp rơi xuống. Hắn vô duyên vô cớ cùng ta phát cái gì tính tình, ta lại không chọc giận hắn. Chương 139, Hỏa thần thứ nhất, cá voi xanh quái vật. Lăng Cửu cực kỳ phiền muộn, lúc trước hắn đối Ngải Vũ Hà rất có hảo cảm, nhưng sự tình hôm nay để hắn ý thức được, hai người căn bản cũng không phải là người một đường. Nói đơn giản điểm. Được rồi, không nói. Thiên hạ nhiều nữ nhân chính là không cần thiết tại một cái cây treo cổ. Ầm ầm. Cái này, phía trước đột nhiên truyền đến kịch liệt tiếng đánh nhau, Lăng Cửu liền chạy qua. Đẩy ra phía trước rừng cây, chỉ thấy hai người ngay tại vây công một đầu. Con giết. Tạm thời gọi là con giết đi, bởi vì nó dáng dấp cùng con giết rất giống, nhưng hình thể lớn đâu chỉ nghìn lần và lần. Thân dài vượt qua 70 mét, toàn thân màu xanh đậm, toàn thân bao vây lấy thật dày cứng rắn chất khôi giáp, đầu còn mọc ra hai cây cương đao đồng dạng thật dài sừng nhọn. Khoa trương nhất chính là bụng của nó, lít nha lít nhít sinh trưởng mấy trăm đầu chân dài, cùng Thiên Túc Nô Công không kém cạnh. Mà giờ khắc này đang cùng Thiên Túc Nô Công kịch chiến hai người đúng là người quen, bạn cùng phòng xử cương cùng hắn cộng tác đoàn. Chỉ thấy đoàn hóa thân cao 2 mét tự nhân, ôm một gốc ôm hết thô thân cây, chính đối cự hình con giết của ngoênh loạn tạc. Cự hình con rết đầu bị nện trong mặt, nhưng nó trên đầu cứng rắn chất khôi giáp phòng ngự kinh người, thân cây không thể tạo thành tính thực chất tổn thương. Một bên khác Sử Cương không có nhàn rỗi, hai mắt ngay cả trường, ngọn lửa màu đen hóa thành từng đạo mũi tên nổ bắn ra hướng cự hình con rết, điên cuồng thiêu đốt bắt đầu. Cự hình con rết bị thiêu đến kịch liệt dãy rủa, thân thể điên cuồng lăn lộn, đập loạn, trong chốc lát, trung quanh thực vật, cỏ cây, đại thụ triệt để gặp tai vạ. "Đoản, mau trở lại." Thấy tình cảnh này, Sử Cương liền quát lên, "Súc sinh này sống không được bao lâu." Đoản nghe vậy trở lại Sử Cương trước mặt, nhìn xem bị ngọn lửa bao trùm cự hình con rết, hắn hợp tác với Sử Cương thật lâu, biết ngọn lửa màu đen uy lực. Thành như Sử Cương lời nói, đầu này cự hình con rết nhảy nhót không được bao lâu, bọn hắn sau đó phải làm chỉ có chờ đợi. Nhưng để bọn hắn không ngờ tới chính là, mắt thấy cự hình con rết sắp bị ngọn lửa đốt thời điểm chết, một tiếng ầm vang, cự hình con rết bỗng nhiên nổ tung. Trong chốc lát, dính đầy ngọn lửa màu đen nội tạng, xương cốt, tàn chân hướng bốn phương tám hướng nổ bắn ra ra, trong đó một lớn đống hướng hai người bay tới. "Không được." Nhìn thấy cái này bỗng nhiên một màn, Sử Cương cùng Đoản sắc mặt đều là đại biến. Cự hình con rết nội tạng không đáng sợ, đáng sợ là ngọn lửa màu đen a. Cái này nếu là tung tóe đến trên thân, cho dù Sử Cương có thể diệt đi ngọn lửa màu đen, nhưng dập lửa trong khoảng thời gian này cũng đầy đủ bọn hắn uống một bầu. Thần La Thiên Trinh. Cái này, Lăng Cửu xuất thủ. Một cái Thần La Thiên Trinh, liền bắn ra tất cả phun ra mà đến ngọn lửa màu đen. "Được, nguy hiểm thật." Sử Cương xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, nhìn về phía bỗng nhiên xuất hiện Lăng Cửu, "Lăng Cửu, vừa rồi đa tạ ngươi." "Khách khí." Lăng Cửu khoát khoát tay, "Các ngươi không có sao chứ? May mắn ngươi xuất thủ kịp thời, không phải liền có việc." Sử Cương nhẹ nhàng thở ra, sau đó lại nhìn về phía nổ chia 5 xẻ 7 cự hình con rết, lông mày lập tức nhíu lại, "Em đẹp làm sao lại bạo tạc đâu? Cái này con rết xem như phế đi." Đoản đúng thanh nói, "Tìm kiếm tiếp theo đầu đi." "Mẹ nó." "Suối quẩy." Sử Cương khó chịu thở hắt ra nước miếng, nào có thể đoán được đúng lúc này, mặt đất bỗng nhiên kịch liệt lay động, hắn không có đứng vững, đặt mông ngã nhào trên đất. "Tình huống như thế nào?" Sử Cương run giọng hỏi. "Không biết." Đoản lắc đầu. "Lăng Cửu, vừa rồi chuyện gì xảy ra?" Sử Cương run giọng hỏi, thanh âm của hắn vừa rơi xuống, mặt đất lại là kịch liệt lay động, liền cùng địa chấn giống như. Lăng Cửu chỉ vào một cái phương hướng, "Nếu như ta đoán không lầm, động tĩnh hẳn là từ bên kia truyền đến, khoảng cách chí ít tại mấy cây số có hơn." "Xa như vậy?" Sử Cương thanh âm run lên, "Kia đến bao lớn động tĩnh? Ta đi qua nhìn một chút." Lăng Cửu nói xong, liền biến mất ngay tại chỗ. "Chúng ta cũng đi qua." Làm Lăng Cửu đi vào mục đích thời điểm, thấy được một mảnh cự hồ nước lớn, chung quanh là thanh thúy tươi tốt thực vật. Cái này nguyên vốn phải là một bộ mỹ lệ phi thường hình tượng, nhưng là đáng tiếc, một đầu quái vật khổng lồ cùng một đám khách không mời mà đến phá hủy nơi này hết thảy. Chỉ thấy hồ nước trung ương, nằm sấp một đầu tương tự cá voi xanh, thân dài vượt qua 100 mét, nhưng dưới bụng sinh trưởng 10 đầu thô chân ngắn quái vật khổng lồ. Cùng trên viên tinh cầu này tất cả động vật đồng dạng, nó bên ngoài cơ thể bao vây lấy một tầng thật dày cứng rắn chất khôi giáp, liền phảng phất bao khỏa một tầng sắt thép đồng dạng, để người không dám chút nào hoài nghi hắn lực phòng ngự. Giờ phút này, cùng con quái vật này chiến đấu là 10 tên dị năng giả, bọn hắn điên cuồng công kích tới cá voi xanh quái vật. Nhưng căn bản vô dụng. Vô luận là hỏa diễm lôi điện cũng tốt, vẫn là đất đá dòng nước cũng được, căn bản không phá nổi cá voi xanh quái vật phòng ngự, thậm chí ngay cả một đạo ấn ngấn đều không để lại. Ngược lại là cá voi xanh quái vật vỗ mặt đất, nhấc lên thao thiên cự lãng đồng thời, đập mặt đất run rẩy kịch liệt, những người này ngay cả đứng cũng không vững. Đáng chết. Súc sinh này phòng ngự quá kinh khủng, chúng ta không gây thương tổn được hắn. Trên viên tinh cầu này quái vật đến cùng làm sao lớn lên, vì cái gì bên ngoài thân khôi giáp phòng ngự một cái so một cái kinh người. Trời mới biết đâu. Mắt thấy công kích vô hiệu, hơn 10 tên dị năng giả miệng bên trong nhao nhao mắng, nhưng mà chửi mắng về chửi mắng, không có cách liền là không có cách. Ta nói, các ngươi đến cùng có thể không thể giết chết súc sinh này. Lúc này, bên bờ vang lên một đạo thanh âm nhàn nhạt, nếu là không được, liền tranh thủ thời gian đằng địa phương để chúng ta đến. Hơn 10 tên dị năng giả nhao nhao nhìn về phía cái hướng kia, trong lòng một trận khó chịu, lại là ngay cả một cái giấm cũng không dám thả. Bởi vì nói chuyện chính là Phở Giang Sít. Hỏa thần trại huấn luyện no 1. Đại biểu cho thực lực tuyệt đối, bọn hắn cũng không dám cùng Phở Giang Sít khiêu chiến. Phở Giang Sít, chúng ta cầm con quái vật này không có cách, vẫn là ngươi lên đi. Cuối cùng, 10 tên dị năng giả một mặt không cam lòng nhường ra cá voi xanh quái vật. Sớm dạng này không được sao, nhất định phải làm cho đầy bụi đất, cần gì chứ? Phờ Giang Sít hừ lạnh một tiếng, lại nhìn về phía chung quanh quan chiến rất nhiều dị năng giả. Động tĩnh bên này quá lớn, không chỉ có hấp dẫn tới Lăng Cửu, cũng hấp dẫn tới không ít dị năng giả, số lượng đại khái tại khoảng hơn 30 người. Tăng thêm trước đó công kích hơn 10 tên dị năng giả, Phờ Giang Sít cùng Hàn Sở Quân, vẹn vẹn vây quanh ở mảnh này hồ nước dị năng giả liền nhiều đến 50 người. Đương nhiên, còn có dị năng giả liên tục không ngừng chạy đến, động tĩnh bên này quá lớn. Các ngươi đâu? Phờ Giang Sít nhìn về phía cái khác người vây xem, cho các ngươi một cái cơ hội, ai có năng lực liền lên đi diện xuất sinh này. Rất nhiều dị năng giả hai mặt nhìn nhau, cùng nhau lắc đầu, tình cảnh vừa nãy bọn hắn thấy được, ngay cả hỏa thần hơn 10 tên dị năng giả đều bắt không được đầu này cá voi xanh quái vật, bọn hắn thực lực không sai biệt nhiều, lại có thể cầm đầu này cá voi xanh quái vật thế nào? Cùng nó đi lên phanh một cái mũi xám, mất mặt xấu hổ, còn không bằng ngoan ngoãn cậu. Không ai dám trên sao? Ha ha, vậy cũng chớ nói ta không có cho các ngươi thời cơ. Phờ Giang Sít nhìn về phía Hàn Sở Quân, thân ái, ngươi chờ ta ở đây, nhìn ta diện xuất sinh này. Ừm. Hàn Sở Quân nhu thuận nhẹ gật đầu. 3. Phờ Giang Sít hôn Hàn Sở Quân một ngụm, liền muốn tiến lên giải quyết hết cá voi xanh quái vật, nào có thể đoán được đúng lúc này, một đạo khó chịu thanh âm vang lên. Tránh qua một bên đi, nó là của ta. Ngài Vũ Hà là nữ chính. Ta làm sao không biết? Chương 140, 40m đại đao, kinh khủng như vậy. Mặc dù đối đầu này cá voi xanh quái vật hoàn toàn không biết gì cả, nhưng liền nó bày ra phòng ngự, tuyệt đối so trên địa cầu đại đa số thất giai hung thú đều kinh khủng. Chung quanh đều là những người nào? 4-5 cấp dị năng giả. Bọn hắn đương nhiên không cách nào đối đầu này cá voi xanh quái vật tạo thành mảy may tổn thương. Bởi vậy, Phờ Giang Sít tự nhận, phóng nhãn toàn trường, chỉ có mình có thể giết chết đầu này cá voi xanh quái vật. Đang lúc hắn tràn đầy tự tin chuẩn bị xuất thủ lúc, một đạo khó chịu thanh âm vang lên. "Một bên đợi đi, nó là của ta." "Ừm." Phờ Giang Sít khẽ giật mình, liền thấy một người vượt qua đám người ra, chân đạp mặt hồ, từng bước một hướng cá voi xanh quái vật đi đến. Gia hỏa này nhìn xem khá quen. Phờ Giang Sít không khỏi nhìn về phía Hàn Sở Quân, kinh ngạc hỏi, "Sở Quân, hắn có phải hay không là người vị kia cao trung đồng học?" "Nhìn xem rất giống." Hàn Sở Quân nhíu mày, Lăng Cửu mang theo lọc khí mặt nạ, nàng cũng vô pháp xác định. "Được rồi, quản hắn là ai đâu." Phờ Giang Sít nhún nhún vai, "Dù sao đầu này cá voi xanh quái vật là chúng ta vật trong bàn tay, ngoại trừ chúng ta, ở đây không ai có thể giết chết nó. Từ nơi nào xuất hiện ra hỏa, không thấy được chúng ta nhiều người như vậy đều không có giết chết đầu này cá voi xanh quái vật sao? Hắn coi là một mình hắn liền có thể đi. Để hắn thử một chút đi, đợi lát nữa mùi dính đầy trò, tự sẽ xám xịt rời đi." "Là cái này lý." Nghe đám người nghị luận, Sử Cương cười lạnh liên tục, dám chất vấn Lăng Cựu thực lực, thật sự là người không biết không sợ. "Nhìn xem đi, chờ một lúc bọn hắn sẽ tự mình ngậm miệng lại." Đoàn đúng thanh nói. "Nhất định sẽ." Sử Cương trọng trọng gật đầu, một mặt chờ mong nhìn về phía Lăng Cửu. "Lão tử hôm nay tâm tình thật không tốt." Lăng Cửu đi vào cá voi xanh quái vật trước mặt, trong mắt tràn đầy bạo ngược, liền lấy ngươi khai đao, tả ảo ra lão tử lửa giận. "Ha." Cá voi xanh quái vật phát ra kỳ dị gầm nhẹ, mang theo màng trưởng móng đuốt lăng không quay lên, hung hăng một chảo chụp về phía Lăng Cửu. Lấy nó cho thấy lực lượng kinh khủng, một chảo này nếu là quay thực, bình thường thất giai hung thú đều có thể quay thành thịt muối. "Đến hay lắm." Nhìn thấy cá voi xanh quái vật phát động công kích, Lăng Cửu không tránh không né, ô cương hợp kim hóa. Sau đó một quyền nên đón tiếp lấy. "Nóa, hắn muốn làm gì? Cùng cá voi xanh quái vật cứng đối cứng, đầu óc không có vấn đề a?" "Xong, gia hỏa này chết chắc." Nhìn thấy Lăng Cửu hành vi, những người vây xem nhau nhau kêu lên, cá voi xanh quái vật lực lượng khủng bố đến mức nào, bọn hắn thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Một chảo đập vào trên mặt đất đều đang lắc lư, ở xa mấy cây số tại cũng có thể cảm giác được lay động, đây là sức mạnh khủng bố cỡ nào? Lăng Cửu dám cùng nó cứng đối cứng, đây không phải muốn chết là cái gì? Giang giác. Nắm đấm cùng cá voi xanh quái vật cự trảo đụng vào nhau, nương theo lấy một tiếng nổ vang như sấm, cuồng bạo sóng xung kích trong nháy mắt buộc phát ra. Ầm ầm. Mặt hồ bị quái, hình thành cao mấy mét sóng lớn hướng ra phía ngoài khuyết tán ra tới. "Không được." Thấy cảnh này, người quan chiến nhóm nhau nhau nhảy đến bên bờ trên chặt cây, bọn hắn cũng không muốn bị sóng lớn vỗ chúng. Sau đó, bọn hắn đồng loạt nhìn về phía hồ nước trung ương, cấp thiết muốn biết kết quả. Sau đó, bọn hắn liền bị một màn trước mắt cho khiếp sợ đến. Cùng cá voi xanh quái vật cứng đối cứng sau Lăng Cửu, chẳng những không có bị một chảo đánh bay, ngược lại vững vàng hiện tại chỗ. Hắn vậy mà không có việc gì. Người quan chiến nhóm giật nảy cả mình. Nhưng mà cái này vẫn chưa xong. Chỉ thấy Lăng Cửu lấn người mà lên, phát động như mưa rông gió báo công kích. "Oeng!" Lăng Cửu hữu quyền giống như đạn pháo ầm vang lên xuống, chỉ nghe răng rắc một tiếng vang dọn, nắm đấm trong nháy mắt quán xuyên cá voi xanh quái vật đỉnh đầu cứng rắn chất khôi giáp. Lại đến. Một quyền, hai quyền, ba quyền. Nắm đấm như mưa rơi xuống, tất cả mọi người khiếp sợ phát hiện, cá voi xanh quái vật thế mà hoàn toàn bị đè lên đánh. Lăng Cửu tốc độ nhanh hơn nó, lực lượng mạnh hơn nó, công kích so với nó càng cuồng bạo hơn, nó kia có được kinh người phòng ngự cứng rắn chất khôi giáp, tại Lăng Cửu thiết quyền trước mặt liền như là giấy. Ngắn ngủi mười mấy hơi thở, Lăng Cửu không biết đánh ra bao nhiêu tiền, mà cá voi xanh quái vật trên thân đã là thủng trăm ngàn lỗ, không ngừng bốc lên màu lam màu tươi. Kết thúc. Lăng Cửu xuất ra ngân sắc kim loại, ghen dị năng điên cuồng tràn vào, trong nháy mắt, một thanh dài 40m, rộng 10m đại đao thành hình. Chém. Lăng Cửu cầm trong tay 40m đại đao, nhảy lên thật cao, sau đó một đao đánh xuống. Phốc phốc. 40m đại đao trong nháy mắt xẹt qua cá voi xanh quái vật cái cổ của nó chỗ nhất thời xuất hiện một đạo màu lam tơ máu. Sau đó, đầu cùng cái cổ tách rời. Nó chết rồi. Bị 40m đại đao chặt đứt đầu lâu. 40m đại đao tìm hiểu một chút. Lăng Cửu thật dài thở ra một ngụm trọc khí, trong lòng vẫn bất chi tình đạt được cực lớn phát tiết, sau đó thu hồi cá voi xanh quái vật chặt đầu cùng thi thể, biến mất tại hồ nước trung ương. Được, thật là lợi hại. Gia hỏa này đến cùng là ai? Kẻ này lại kinh khủng như vậy. Mạnh, quá mạnh. Chúng ta 10 người cầm cá voi xanh quái vật không có cách, lại bị hắn một đao cắt đầu, là chúng ta quá yếu, còn là hắn quá mạnh. Ai biết hắn là nhà ai trại huấn luyện. Nhìn qua Lăng Cửu rời đi phương hướng, toàn trường một mảnh xôn xao, tất cả người quan chiến đều bị Lăng Cửu cho thấy thực lực kinh khủng cho rung động đến. Thân ái, người này thật là ngươi đồng học. Phờ Giang Sít nhìn chằm chằm Lăng Cửu biến mất phương hướng, hiển nhiên cũng bị rung động đến. Trước đó nhìn xem giống, nhưng bây giờ ta dám khẳng định, hắn không phải Lăng Cửu. Hàn Sở Quân lắc đầu, Lăng Cửu không có khả năng mạnh như vậy, huống hồ, Lăng Cửu dị năng là khống thổ cùng trọng lực, mà không phải vừa mới loại kia kim loại hóa dị năng. Vậy hắn đến tột cùng là người nào vậy? Mặc dù tạo thành cực lớn hoành động, nhưng đối Lăng Cửu mà nói, chỉ là việc nhỏ xen giữa. Rốt cuộc, cá voi xanh quái vật mặc dù có được không yếu tại bát giai hung thú phòng ngự, nhưng bàn về sức chiến đấu, cũng liền cùng phổ thông thất giai hung thú khó khăn lắm ngang hàng. Giết chết loại hung thú này, không có gì có thể thổi đến. Thời gian kế tiếp bên trong, Lăng Cửu nghiêm túc tìm kiếm săn giết hung thú, hắn đối hạng nhất tình thế bắt buộc, hoặc là nói, hắn đối ban thưởng tình thế bắt buộc. Phải biết, lần này ban thưởng thế nhưng là từ tất cả trại huấn luyện cộng đồng cung cấp, phong phú trình độ quả thực khó có thể tưởng tượng, bỏ qua sẽ hối hận chết. Phía trước có một đầu hung thú. Lăng Cửu đi vào một mảnh đầm lầy mang, phát hiện đầm lầy trên không lượn vòng lấy vài đầu tương tự con muỗi quái vật khổng lồ. Những này con muỗi thân dài vượt qua 30 mét, phía sau sinh trưởng ba cặp màu lam cánh chim, miệng là cái thật dài mỏ, lại nhọn vừa mịn như là thép nguội. Một cái nho nhỏ con muỗi đều có thể đâm rách người làn da, hút máu người, có thể tưởng tượng những này muỗi bự mỏ nhất định càng thêm sắc bén, càng khủng bố hơn. Kinh khủng nhất là những này con muỗi hình thể, nếu để cho bọn chúng đinh trên một ngụm, còn không phải đem người hút thành thịt khô. Ta ghét nhất con muỗi. Lăng Cửu hư lạnh một tiếng, thân hình lóe lên liền xuất hiện tại một con muỗi bự trước mặt, 40 mét đại đao lăng không một chạm, như thiểm điện chém về phía cái này muỗi bự đầu. Bá. Cái này muỗi bự tốc độ phản ứng kinh người, chớp mắt liền biến mất tại nguyên chỗ, sau đó chấn động phía sau hai cánh, hóa thành một đạo lam quang nổ bắn ra hướng Lăng Cửu. Đầm lầy trên không cái khác muỗi bự cũng phát hiện Lăng Cửu cái này khách không mời mà đến, nhao nhao đánh tới, tựa hồ muốn Lăng Cửu hút thành người khô. Đến hay lắm. Lăng Cửu hừ lạnh một tiếng, đợi đến tất cả muỗi bự toàn bộ bay đến dị năng phạm vi bên trong về sau, chậm rãi phun ra mấy chữ, vạn tượng tiên dẫn. Oeng. Kinh khủng lực hút trong nháy mắt bộc phát, những này muỗi bự không bị khống chế hướng Lăng Cửu bay đi, Lăng Cửu cầm trong tay 40 mét đại đao, một trận điên cuồng loạn vũ. Phốc phốc phốc. Chương 141, cự giao đột kích, màu trắng tảng đá. Thành Như Lực Hoàng lời nói, trên viên tinh cầu này tất cả động vật, cơ hồ đều là cự hình lưỡng cư loại cùng cự hình côn trùng, giống xài lang hổ báo dạng này địa cầu động vật có vũ căn bản không tồn tại. Còn có một điểm, trên viên tinh cầu này tất cả sinh vật đều so trên địa cầu cùng giai hung thú phòng ngự càng kinh khủng. Ngũ giai quái vật có được lục giai hung thú phòng ngự, lục giai quái vật cứng rắn chất khôi giáp, so trên địa cầu thất giai hung thú phòng ngự còn kinh khủng hơn. Loại này kinh người phòng ngự đối Lăng Cửu tạo thành một chút ảnh hưởng, để hắn săn giết hung thú hiệu suất thấp không ít, nhưng ở có thể tiếp nhận phạm vi bên trong. Chỉ tiếc, Lăng Cửu một bên tìm kiếm lấy hung thú, một bên âm thầm nói thầm, vẫn không có gặp được cường đại một điểm hung thú, để cho ta thử một chút nọc độc chiến ý uy lực. Bởi vì viên tinh cầu này không có vệ tinh nhân tạo, cũng không có cơ trạng, cho nên máy tính, điện thoại, hung thủ dạ đã các loại điện tử sản phẩm hết thảy không thể dùng. Lẫn nhau liên hệ, không có khả năng. Tìm kiếm hung thú, cũng không có khả năng. Hoàn toàn liền là hai mắt đen thui, chỉ có thể bằng vào cảm giác của mình đi tìm hung thú, đây cũng là tạo thành hiệu suất giảm nhiều một nguyên nhân trọng yếu. Thời gian trôi qua, đảo mắt 3 ngày qua đi, ban đêm đến. Lúc này, trên trời xuất hiện 3 viên mặt trăng, trong đó một viên phảng phất cự vô phách đồng dạng vắt ngang tại thiên không, chiếm cứ 1/3 bầu trời đêm. Nó thực sự quá lớn. Đây chính là viên kia trạng thái khí cự tinh sao? Lăng Cửu đứng tại một tòa lơ lửng trên núi, ngẩng đầu nhìn cao huyền vũ không cự hình mặt trăng, nhịn không được cảm thán liên tục. Vầng trăng này thực sự quá lớn, mặt trăng cùng nó so sánh liền là cái đệ đệ. Bất quá cái này cũng bình thường. Vẹn đỏ dạ tinh là một viên trạng thái khí cự tinh vệ tinh, viên kia trạng thái khí cự tinh bản thân so mặt trăng lớn rất nhiều, nó viên này mặt trăng rất lớn có thể lý giải. Bắt đầu tu luyện đi. Lăng Cửu bỏ đi không khí loại bỏ mặt nạ, đem nọc độc chiến ý đem ra. Đây là một đoàn mềm nhũn, giống như là sờ làm như thế chất lỏng màu đen, giống như là có sinh mệnh, trên tay Lăng Cửu không ngừng ngọ ngậy. Sau đó, chất lỏng màu đen nhúc nhích ra, cấp tốc bao trùm đem Lăng Cửu cánh tay, tiếp theo là toàn thân, cuối cùng đem Lăng Cửu hoàn toàn bao khỏa tại trong đó. Trong chốc lát, Lăng Cửu cả người hoàn toàn thành màu đen, tựa như cái nào đó siêu anh hùng trong điện ảnh siêu anh hùng. Ngay sau đó, từ nọc độc chiến y bên trong truyền đến một cỗ như có như không hấp lực, Lăng Cửu chỉ cảm thấy trong cơ thể mình ghen dị năng nhanh chóng sói mòn bắt đầu. Lăng Cửu cũng không bối rối. Nọc độc chiến y mặc dù là chiến y, nhưng nó trên bản chất là từ vô số siêu cấp virus ngưng tụ mà thành, mà virus là sinh mệnh, tự nhiên cần đồ ăn. Ghen dị năng liền là thức ăn của bọn họ. Có thể nói như vậy, nọc độc chiến y cùng người mặc ở giữa thuộc về ký túc cùng cộng sinh quan hệ. Nọc độc chiến y ký túc tại túc chủ trên thân, nó có thể bảo hộ túc chủ, để túc chủ các hạng thuộc tính tăng lên trên diện rộng, nhưng điều kiện tiên quyết là nó muốn lấy túc chủ thể nội ghen dị năng làm thức ăn. Trong diễn đàn nói, nọc độc chiến y khẩu vị rất lớn, mà cấp bậc thấp dị năng giả lại cũng không đủ ghen dị năng để nọc độc chiến y ăn no. Cho nên, cấp bậc thấp dị năng giả không dùng đến loại này ăn cơm nhà giàu. Nhưng ta khác biệt, ta hoàn toàn nuôi nổi. Lăng Cửu tự lẩm bẩm, sau đó tìm cái địa phương ngồi xếp bằng, vận chuyển thôn phệ tinh không, hấp thụ phương viên vạn mét bên trong ghen dị năng. Ong ong ong. Trung quanh nồng đậm ghen dị năng nhận dẫn dắt, nhao nhao tụ đến, sau đó rót vào Lăng Cửu thể nội. Trong quá trình này, nọc độc chiến y cũng không có nhàn rỗi, không ngừng thôn phệ lấy Lăng Cửu thể nội ghen dị năng. Thời gian trôi qua, dài dằng dặc đêm tối rốt cục quá khứ, khi sáng sớm mặt trời mới mọc từ không trung vẩy xuống thời khắc, Lăng Cửu duỗi lưng một cái chậm rãi đứng dậy. Một ngày mới bắt đầu, tiếp tục hành động. Ầm ầm. Một đầu tương tự cự ngạc quái vật ngã xuống, đầu của nó bị Lăng Cửu một kiếm xuyên thủng, bị mất mạng tại chỗ. Thu. Hơn 10 phút về sau, lại một đầu hết xanh quái vật chết tại Lăng Cửu trên tay. Như thế như vậy, Lăng Cửu chằn trọc các nơi, không ngừng săn giết hung thú. Tới gần buổi trưa, phía trước đột nhiên truyền đến động tĩnh khổng lồ, đại thụ từng cây ngã xuống, phảng phất có cái gì đại gia hỏa xông lại đồng dạng. Chớp mắt, liền đến phụ cận. Sau đó, chỉ thấy một viên đầu sinh san hô song giác, trên thân bọc lấy thật dày cứng rắn chất khôi giáp, bên ngoài thân trải rộng cứng rắn cốt thứ cự mãng, không, phải nói là cự giao ngang ngược sông đánh tới. Đầu của nó so xe tải còn thô, liền phảng phất một cỗ chạy nhanh đến cự hình xe lửa, thân dài vượt qua 200m. Ngoài ra, bụng của nó lít nha lít nhít sinh trưởng mấy chục đầu thô chấn ngắn. Nói long không phải long, nói mãng không phải mãng, tạm thời gọi là nô công giao đi. Cái này nô công giao điên cuồng hướng bên này vọt tới, mà đỉnh đầu của nó chính dán một người, cầm trong tay trường kiếm, điên cuồng đâm vào đầu này nô công giao đầu. Phốc phốc, phốc phốc. Sắc bén trường kiếm đâm xuyên qua thật dày cứng rắn chất khôi giáp, đâm vào nô công giao đầu, tạo thành toàn tâm kịch liệt đau nhức, để nô công giao triệt để nổi cơn điên. Một đường mạnh mẽ đâm tới, phá vỡ cây đoạn mục, chớp mắt liền đến phụ cận, lấy nô công giao hình thể, cùng mang theo lực trùng kích, cái này nếu là đụng vào, một tòa cao ốc đều muốn bị xuyên qua. Mẹ nó. Lăng Cửu trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ, tái xuất hiện lúc đã đến cách mặt đất mấy chục mét giữa không trung. Ầm ầm. Nô công giao tiếp tục hướng phía trước phóng đi, một mực đi tới mấy chục giây, nó kia thân thể khổng lồ mới hoàn toàn biến mất tại tầm mắt bên trong, có thể thấy được hắn chiều dài. Thiên kia nhìn xem giống tờ giang xít, hắn tại săn giết đầu này nô công giao. Lăng Cửu nói thầm một tiếng, lại nhìn thấy một chiếc tự lơ lửng phi thuyền từ nô công giao lúc đến phương hướng bay tới, một đường hướng nô công giao đổi tới. Cái này vẫn chưa xong, chiếc này phi thuyền chân trước vừa đi, chân sau lần lượt có mười mấy chiếc phi thuyền đuổi theo, liên miên bất tuyệt, giống như là xe đua đồng dạng. Nhiều người như vậy đuổi theo. Nhìn qua không ngừng từ đỉnh đầu xẹt qua phi thuyền, Lăng Cửu buồn bực không thôi, bọn hắn đây là tổ đội, vẫn là cướp đoạt vừa mới đầu kia nô công giao. Đúng lúc này, trong đó một chiếc phi thuyền bỗng nhiên ở bên cạnh họ ngừng lại, cửa sổ rơi xuống, Sử Cương từ bên trong thò đầu ra. Cảm ơn trời đất, cuối cùng tìm tới ngươi. Mẹ nó, cái này đáng chết tinh cầu, ngay cả điện thoại đều không dùng đến. Lăng Cửu, mau lên đây, chúng ta đuổi theo. Sử Cương, các ngươi làm cái gì vậy? Lăng Cửu nghi ngờ nói. Can hệ trọng đại, các ngươi lên trước phi thuyền, ta chậm rãi giải thích với các ngươi. Sử Cương một mặt lo lắng thúc giục nói. Lăng Cửu mặt lộ vẻ nghi hoặc, nhưng vẫn là lên phi thuyền. Sử Cương lúc này quan bế cửa khoang, hướng phía trước đó kia mười mấy chiếc phi thuyền rời đi phương hướng đổi tới. Sử Cương, đến cùng tình huống gì? Lăng Cửu nghi ngờ nói. Lăng Cửu, săn giết hung thú hành động đoán chừng muốn về sau chuyện một giờ. Sử Cương thở hổn hển câu chửi thề, trong mắt ẩn ẩn lóe ra vẻ hưng phấn. Ngươi biết ta vừa mới phát hiện cái gì sao? Cái gì? Lăng Cửu nghi hoặc. Cái này. Sử Cương cẩn thận từng ly từng tí lấy ra một khối màu trắng tảng đá. Chương 142, dị năng kết tinh, hạ hiệu thay người. Viên này tảng đá chỉ có quả táo lớn như vậy, toàn thân màu ngà sữa, giống như là sữa bò kết băng sau hình thành đồ vật. Đây vốn là một kiện thường thường không có gì lạ đồ vật, nhưng Lăng Cửu nhìn thấy nó lần đầu tiên, sắc mặt liền thay đổi, đây là. Nhìn đến ngươi nhận ra. Sử Cương một mặt hưng phấn, không sai. Tảng đá kia chính là gen dị năng kết tinh sau hình thành đồ vật, dùng diễn đàn đại nhu nói, cái đồ chơi này liền là trạng thái cố định gen dị năng, tên cứ gọi tắt năng tinh. Trạng thái cố định gen dị năng. Năng tinh. Cho ta xem một chút. Lăng Cửu nắm lấy màu trắng tảng đá, sau đó cẩn thận cảm ứng. Xem hết trả lại cho ta a. Sử Cương khẩn trương nói. Lăng Cửu hoàn toàn có thể cảm nhận được màu trắng tảng đá ẩn chứa gen dị năng. Liên cái này một khối đá ẩn chứa gen dị năng, so với mình tân tân khổ khổ cô đọng mà thành gen dị năng nội hạch còn kinh khủng hơn. Mà mình gen dị năng nội hạch là tu luyện thời gian dài như vậy, hấp thu gen dị năng, cuối cùng áp xúc thành thành quả lao động a. Có thể tưởng tượng, khối này màu trắng tảng đá ẩn chứa gen dị năng là bực nào khổng lồ. Thứ này từ đâu tới? Lăng Cửu đem tảng đá trả lại Sử Cương, sau đó thấp giọng quát hỏi. Sử Cương nhẹ nhàng thở ra, ngay cả đem tảng đá nấp kỹ, hắn còn lo lắng Lăng Cửu sinh lòng tham nghiệm, giống vừa rồi đám kia hôn đả đồng dạng cướp đi khối này năng tinh đâu. Chuyện là như thế này. Sử Cương vội vàng giảng thuật bắt đầu. Đại khái nửa giờ sau, hắn cùng đoàn tìm được một cái cùng loại tổ chim đồ vật, tổ chim trung ương đặt vào một viên không rõ sinh vật cự đản. Mà cự đản chung quanh thì tán lạc mấy chục khối tương tự màu trắng tảng đá. Hai người liếc mắt một cái liền nhận ra màu trắng tảng đá là năng tinh, kích động hỏng, nhưng mà chẳng kịp chờ bọn hắn lấy đi những này năng tinh, đầu kia Ngô Công Giao trở về. Nguyên lai cái này tổ chim là Ngô Công Giao tổ. Một trận chiến đấu không thể tránh khỏi bạo phát, đánh thẳng hừng hực khí thế thời điểm, hấp dẫn tới cái khác dị năng giả, bọn hắn cũng phát hiện năng tinh. Chiến đấu biến thành hôn chiến. Mà hôn chiến động tĩnh càng lúc càng lớn, hấp dẫn càng ngày càng nhiều dị năng giả, dưới tình thế cấp bách, Ngô Công Giao một ngụm nuốt xào huyệt, trốn bán sống bán chết. Sau đó, liền có tình cảnh lúc trước. Giống như thế một khối to năng tinh, giá trị ít nhất 1 vạn điểm cống hiến. Sử Cương hai mắt tỏa ánh sáng, kia Ngô Công Giao tổ bên trong chí ít trưng bày mấy chục khối, đây chính là mấy chục vạn điểm cống hiến a. Chậc chậc, dù cho không bán, mình lấy ra tu luyện cũng có thể giúp chúng ta trong thời gian ngắn nhất đột phá cấp 6 chi cảnh. Nói đến đây, Sử Cương bỗng nhiên liếm láp mặt hắc hắc nói, Lăng Cửu, lão Lăng, ta cho ngươi biết như thế đại nhất tình báo, chờ một lúc cấp được năng tinh, nhất định phải điểm ta một khối a, ta không cần nhiều, liền một khối là đủ rồi. Ngươi liền tin tưởng ta như vậy có thể đoạt lại năng tinh. Lăng Cửu cười nói, lấy ngươi thực lực, còn không phải dễ như trở bàn tay. Sử Cương hắc hắc nói, chỉ cần ngươi xuất thủ, tất cả mọi người phải dựa vào bên cạnh đứng. Nói thật, vừa rồi hôn chiến thời điểm ta liền muốn bảo ngươi đi qua, đáng tiếc điện thoại không dùng đến, mẹ nó, chỉ có thể hung hăng ở nơi đó lo lắng xuông. Chú ý. Đột nhiên khẽ quát một tiếng, phía trước có động tĩnh. Lăng Cửu cùng Sử Cương vội vàng nhìn sang, chỉ thấy trước đó phi nhanh phi thuyền tất cả đều ngừng ở giữa không trung, trên mặt đất chính tiến hành một trận kịch liệt hỗn chiến. Trên trăm tên dị năng giả đối Ngô Công giao điên cuồng công kích, hỏa diễm, thủy long, đất đá, lôi điện, sóng âm, điện tử pháo, đạn pháo. Các loại công kích như dòng lũ đồng dạng chìm Ngô Công giao. Nhưng kinh người là, những công kích này giống như là gãi ngứa ngứa đồng dạng, căn bản không thể đối cự giao tạo thành bất luận cái gì tính thực chất tổn thương, ngay cả ấn đều không để lại. Cái này Ngô Công giao phòng ngự rất khủng bố. Đoàn lắc đầu cảm thán, so rất nhiều bát giai hung thú phòng ngự đều mạnh, chỉ bằng vào chúng ta kinh khủng rất khó giết chết nó. Nếu như không phải như vậy, nó vừa rồi sớm đã bị chúng ta vây đánh chí tử. Sử Cương nhìn về phía Lăng Cửu, "Lăng Cửu, ngươi có nắm chắc chế phục nó sao? Muốn giết nó, biện pháp thật nhiều." Lăng Cửu tự tin cười một tiếng, "Ha ha, ta liền biết ngươi có thể làm." Sử Cương tinh thần đại chấn. Một bên khác, đối mặt gần trăm tên dị năng giả vây công, Ngô Công giao chẳng thèm ngó tới, chỉ có đính vào đỉnh đầu Phờ Giang Xít, để nó không thể làm gì. Phờ Giang Xít kiếm mặc dù không cách nào giết chết nó, nhưng mỗi lần đều cho nó mang đến to lớn đau đớn, cái này khiến nó phi thường nổi nóng. "Giống." Ngô Công giao bỗng nhiên nâng lên đầu, hung hăng vọt tới bên cạnh một gốc đại thụ. Phờ Giang Xít hơi biến sắc, Ngô Công giao dùng cái hót đụng tây, cái này nếu là đụng vào, lấy Ngô Công giao lực lượng kinh khủng, mình tuyệt đối sẽ bị trọng thương. Đáng chết. Phờ Giang Xít thầm giận, liền hướng một bên vọt tới, tại Ngô Công giao đụng vào đại thụ trong nháy mắt lẹn đến khu vực an toàn. Hàn Sở Quân vội vàng nên đón tiếp lấy, "Thân ái, ngươi không sao chứ?" "Ta không sao." Phờ Giang Xít lắc đầu, "Xuất sinh này phòng ngự rất mạnh, ta giết bất tử nó." "Vậy làm sao bây giờ?" Hàn Sở Quân nhíu lên đôi mi thanh tú. "Không biết." Phờ Giang Xít thở dài, trong lòng một trận không cam lòng. Ngô Công giao nuốt mấy chục khối năng tinh, đây chính là mấy chục vạn điểm cống hiến đồ vật ta. Hắn thật không muốn cứ như vậy từ bỏ, nhưng lại cầm Ngô Công giao không có cách nào. Không có cách nào. Chúng ta căn bản không làm gì được xuất sinh này. Ngay cả Phờ Giang Xít đều giết bất tử nó, nên làm cái gì, chẳng lẽ muốn từ bỏ? Ai? Phờ Giang Xít thế nhưng là chúng ta hỏa thần trại huấn luyện đệ nhất cường giả, ngay cả hắn đều không làm gì được xuất sinh này, chúng ta thì càng không được. Thật chẳng lẽ muốn từ bỏ? Không cam tâm à, trong bụng của nó còn có mấy chục khối năng tinh đâu, đây chính là giá trị mấy chục vạn điểm cống hiến bảo vật. Súc sinh này chẳng lẽ không có nhược điểm sao? Con mắt, cái mũi, dù là bạo cúc hoa của nó cũng được a. Ở đây gần trăm tên dị năng giả, Phờ Giang Xít tuyệt đối là trong đó tồn tại cường đại nhất, hắn còn có thể thoáng đâm rách cự giao cứng rắn chất khôi giáp. Những người khác dù là cùng một chỗ công kích, cũng không phá được đầu này cự giao phòng ngự. Mắt thấy Phờ Giang Xít cũng cầm cự giao không có cách, tất cả mọi người đều tuyệt vọng. Từ bỏ, cực kỳ không cam lòng. Không từ bỏ, lại có thể làm sao? Ngay tại tất cả mọi người vô kế khả thi thời khắc, một thanh âm vang lên, "Các ngươi xong chưa? Nếu như xong, tranh thủ thời gian hạ hiệu đi, thay người." Chương 143, Lăng Cửu là ai? Rung động toàn trường. Cái này thanh âm không lớn, nhưng ở tương đối yên lặng bốn phía vang lên, lộ ra có chút đột ngột. Tất cả dị năng giả theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy một mang theo lọc khí mặt nạ học viên lơ lửng tại giữa không trung, yên tĩnh nhìn qua bọn hắn. Gia hỏa này ai vậy, phách lối như vậy? Chúng ta cầm con xuất sinh này không có cách, hắn liền có biện pháp sao? Phờ Giang Xít cùng Hàn Sở Quân cũng nhíu mày nhìn xem Lăng Cửu, bọn hắn cảm giác người này rất giống Lăng Cửu, nhưng bởi vì mang theo lọc khí mặt nạ, không cách nào cụ thể xác nhận. Làm sao? Đều không một người nói chuyện sao? Vậy thì tốt, xuất sinh này thuộc về ta. Lăng Cửu thân hình lóe lên, xuất hiện phía trên Ngô Công giao, sau đó ở trên cao nhìn xuống, yên tĩnh nhìn chăm chú lên đầu này để tất cả học viên thúc thủ vô sách xuất sinh. Thật nhanh. Đây là thuấn gian di động. Phờ Giang Xít con ngươi co rụt lại. Thuấn gian di động. Hàn Sở Quân thân thể mềm mại hơi rung. Thanh âm này, còn có thuấn gian di động. Lăng Cửu, ngươi là Lăng Cửu. Một ban cổ trại huấn luyện học viên cũng nhận ra Lăng Cửu, không khỏi vui mừng quá đỗi. Ha ha ha, Lăng Cửu xuất mã, nhất định có thể giết chết con xuất sinh này. Lăng Cửu? Lăng Cửu là ai? Hắn có thể giết chết xuất sinh này? Nghe được tên này bản cổ học viên lời nói, cái khác dị năng giả nhao nhao mặt lộ vẻ vẻ nghi hoặc, Hàn Sở Quân vô cùng ngạc nhiên. Hắn thật sự là Lăng Cửu? Bất quá, cho dù hắn thật sự là Lăng Cửu, cũng không giết chết đầu này Ngô Công giao đi, rốt cuộc ngay cả thân yêu ngươi cũng không có làm được. Phờ Giang Xít gật đầu, hắn cũng không giết được Ngô Công giao, Lăng Cửu là được. Ha ha, các ngươi không biết đi. Lăng Cửu thế nhưng là chúng ta bản cổ siêu cấp trại huấn luyện đệ nhất cường giả, một mực chiếm lấy hạng nhất yêu nghiệt. Kia bản cổ học viên đắc ý nói, nếu như nói ai có khả năng nhất giết chết cái này Ngô Công giao, ta tin tưởng chỉ có hắn. Bản cổ đệ nhất cường giả. Gia hỏa này lại là bản cổ trại huấn luyện đệ nhất cường giả. Không nhìn ra a. Nghe được kia bản cổ học viên lời nói, đám người nhao nhao chấn kinh chi sắc. Bản cổ siêu cấp trại huấn luyện dù sao cũng là toàn cầu đệ nhất dị năng tổ chức sáng lập trại huấn luyện, tụ tập vô số thiên tài, có thể trở thành trong đó đệ nhất cường giả, tuyệt đối không thể coi thường. Kỳ thật không chỉ là bản cổ, hỏa thần, tự do liên minh, chính là đến tất cả dị năng tổ chức trại huấn luyện đệ nhất cường giả, tuyệt đối đều không phải kẻ yếu. Lăng Cửu lại là siêu cấp trại huấn luyện đệ nhất cường giả, cái này sao có thể? Hàn Sở Quân lần này chấn kinh, người khác không biết Lăng Cửu, nàng nhất thanh nhị sở a. Lăng Cửu giống như nàng đến từ Lam Điền căn cứ khu, lại xuất từ cùng một cao trung, vẫn là đồng thời thức tỉnh. Lăng Cửu cái gì dị năng, nàng rất rõ ràng. Khống thổ trọng lực, thiên phú như vậy chỉ có thể nói không sai, thuộc về so với bên trên thì không đủ so với bên dưới có thừa cái chủng loại kia, dạng này dị năng thiên phú cũng có thể xưng bá siêu cấp trại huấn luyện. Đương nhiên, nếu là Lăng Cửu về sau phục dụng cái gì thiên tài địa bảo, đã thức tỉnh mới dị năng, coi là chuyện khác. Loại người này cũng có thể trở thành siêu cấp trại huấn luyện đệ nhất cường giả, nhìn đến siêu cấp trại huấn luyện cũng không gì hơn cái này. Phờ Răng Xít cười nhạo lắc đầu. Hắn từ Hàn Sở Quân nơi đó giải qua Lăng Cửu tin tức, biết Lăng Cửu dị năng, bởi vậy mới sẽ nói như vậy. Cùng lúc đó, đối Lăng Cửu cầm thái độ hoài nghi còn có cái khác dị năng giả, tỉ như một hỏa thần dị năng giả. Lăng Cửu là các ngươi siêu cấp trại huấn luyện đệ nhất cường giả lại như thế nào? Phờ Răng Xít vẫn là chúng ta hỏa thần trại huấn luyện đệ nhất cường giả đâu. Phờ Răng Xít cầm đầu này cự giao không có cách, Lăng Cửu liền có biện pháp rồi. Không sai. Siêu cấp trại huấn luyện hạng nhất chỉ có thể nói rõ hắn tại siêu cấp trong trại huấn luyện mạnh nhất, nếu như đặt ở chúng ta tất cả trại huấn luyện liền chưa hẳn. Chính là cái đạo lý này, ta cũng không cho rằng hắn có thể giết chết con súc sinh này. Đối mặt đám người chất vấn, tên kia bàn cổ học viên sắc mặt đỏ lên, Lăng Cửu thực lực vượt qua tưởng tượng của các ngươi, ta tin tưởng hắn nhất định có thể giết chết cái này cự giao. Ngươi tin tưởng có ích lợi gì? Tất cả mọi người ha ha. Một bên khác, Lăng Cửu đã xuất thủ. Đầu tiên ô cương hợp kim hóa, sau đó đem lực lượng quán chú cánh tay phải, cuối cùng là lực lượng bộc phát. Giang giác. Thiết quyền ầm vang nện xuống, nương theo lấy răng rắc một tiếng vang dọn, cùng bạo khí lưu sóng xung kích giống như vòi rồng khuyết tán ra đến, lại nhìn Ngô Công Giao bị thiết quyền đập trúng đầu, trực tiếp bị nện ra một cái. Ngạch, quyền ấn. Đích thật là quyền ấn. Ba tấc sâu một cái quyền ấn. Ngạch. Quan chiến dị năng giả ngây ngẩn cả người, sau đó cười lên ha hả. Ta còn tưởng rằng hắn mạnh bao nhiêu đâu, tình cảm dày vò nửa ngày, liền ném ra một cái nho nhỏ quyền ấn. Ha ha ha, chết cười ta. Vừa rồi nhìn hắn khí thế hùng hổ, trong lòng ta còn dâng lên một tia hy vọng. Có lẽ hắn thật có thể giết chết con súc sinh này, không nghĩ tới kết quả. Ha ha, cái này xác định là siêu cấp trại huấn luyện đệ nhất cường giả, mà không phải con khỉ mời tới đùa bức. Phờ Răng Xít tốt xấu còn đâm xuyên qua súc sinh này cứng rắn chất khôi giáp, các ngươi vị này hạng nhất đâu? Ha ha, ngay cả Phờ Răng Xít cũng không bằng. Các ngươi làm sao nói đâu? Người ta rốt cuộc còn có thể súc sinh này cứng rắn chất khôi giáp trên lưu lại một cái quyền ấn, mà chúng ta ngay cả điểm này đều làm không được. Nghĩ như vậy, xác thực rất mạnh. Loại người. Phờ Răng Xít cười nhạo lắc đầu, lập tức nói, thân ái, gia hỏa này cùng ngươi nói không giống nhau lắm, không chỉ có được khống thổ cùng trọng lực dị năng, hoàn toàn chính xác. Hàn Sở Quân khẽ vươn cằm, hẳn là dùng một loại nào đó giác tỉnh dị năng thiên tài địa bảo mới có thể có được thuấn gian di động cùng loại kim loại này hóa dị năng đi. Chỉ có khả năng này. Phờ Răng Xít khẽ gật đầu. Nghe đám người chào phúng, tên kia bàn cổ học viên khuôn mặt lập tức trướng thành màu gan heo, trong lòng một trận biệt khuất, nhưng hắn không cách nào phản bác. Nóa, Lăng Cửu ở trại huấn luyện thời điểm không phải cực kỳ mạnh sao? Làm sao đến nơi này như thế không đáng tin cậy? Mẹ nó, hại lao tử mất mặt. Một bên khác, cứng như vậy à? Lăng Cửu lắc lắc nằm đấm, khoe miệng lộ ra một vòng ý vị sâu xa độ cong, không biết ngươi có thể hay không chịu đựng lấy ta một quyền này đâu. Dị năng lĩnh vực, ông. Dị năng lĩnh vực trong nháy mắt khuyết tán ra đến, sau một khắc, Lăng Cửu nhảy lên thật cao, hữu quyền dơ cao, thân thể đều có chút nghiêng, sau đó một quyền nện xuống, bắt trọng buôn lôi kình, 2.500 lần lực quyền, giang giác. Tại cái này thạch phá thiên kinh một kích phía dưới, chỉ thấy Ngô Công Giao đỉnh đầu cứng rắn chất khôi giáp giống như bị đại truy bạo lực va chạm pha lê, ầm vang vỡ ra. Ngao, ầm ầm, cuồng bạo sóng xung kích giống như từ bờ biển đang lục bão, trong nháy mắt hướng bốn phương tám hướng khuyết tán ra tới. Bùi đất bị nhấc lên, đại thụ bị thổi cong eo, dị năng giả nhao nhao che khuôn mặt, nhưng tất cả mọi người con mắt tất cả đều gắt gao nhìn chằm chằm phía trước. Nát, súc sinh này đầu cứng rắn chất khôi giáp lại bị đánh nát. Trời, một quyền đánh nát cự giao xương đầu, một quyền này lực lượng đến lớn bao nhiêu? Tất cả mọi người đều bị khiếp sợ đến. Cự giao bên ngoài thân cứng rắn chất khôi giáp cứng đến bao nhiêu, bọn hắn có quyền lên tiếng nhất. Trên trăm tên dị năng giả sử dụng các loại dị năng điên cuồng công kích nửa ngày, sừng sốt ngay cả một chút xíu vết tích đều không thể lưu lại. Phờ Răng Xít cầm trong tay đỉnh cấp kim hệ vũ khí lạnh, cũng chỉ có thể miễn cưỡng đâm rách cứng rắn chất khôi giáp, lại bị Lăng Cửu một quyền cho đánh nổ. Hắn lực lượng đến mạnh bao nhiêu? Chương 144, ngươi muốn nhảy múa. Trấn áp thô bạo. Nhìn thấy sao? Các ngươi nhìn thấy sao? Nhìn thấy Lăng Cửu đánh nát Ngô Công Giao xương đầu, tên kia bản cổ học viên lập tức mở mày mở mặt, cười lên ha hả. Ta vừa rồi liền nói với các ngươi, chỉ cần Lăng Cửu xuất thủ liền nhất định có thể đánh phá xuất sinh này phòng ngự, các ngươi còn không tin, hiện tại không lời có thể nói a. Đám người tất cả đều trầm mặc, nói cái dám a, sự tình đều bày ở trước mắt. Lăng Cửu thế mà lợi hại như vậy. Hàn Sở Quân đôi mắt đẹp trừng lớn, hắn lúc nào trở nên lợi hại như vậy? Ngược lại là coi thường hắn. Phờ Răng Xít ánh mắt âm trầm, bất quá. Bất quá cái gì, thân yêu. Hàn Sở Quân nhìn xem bạn trai. Hắn phá vỡ xuất sinh này cứng rắn chất khôi giáp, ngăn tại trước mặt chúng ta trở ngại đã không còn tồn tại, nói cách khác, có thể giết chết xuất sinh này. Tiếng nói vừa ra, Phờ Răng Xít thân hình lóe lên hướng Ngô Công Giao bàn tới, chớp mắt liền đến Ngô Công Giao đỉnh đầu. Huynh đệ, đa tạ ngươi đánh vỡ xuất sinh này khôi giáp, chờ lấy ra nó trong bụng năng tinh, đa phần ngươi mới thối. Lời vừa nói ra, học viên khác hai mắt sáng lên, cũng đều táo động. Đúng vậy à, cái này Ngô Công Giao đỉnh đầu cứng rắn chất khôi giáp đã vỡ, hoàn toàn có thể giết chết nó à? Kể từ đó, chẳng phải là liền có thể lấy ra nó trong bụng năng tinh rồi? Trong lòng nghĩ như vậy, tất cả mọi người trong lòng một mảnh lửa nóng, đã làm tốt làm một vố lớn chuẩn bị. Năng tinh chỉ có mấy chục khối, mà nơi này có nhiều người như vậy, chân chính sói nhiều thì ít. Ta chờ một lúc cần phải ra tay nhanh lên, tranh thủ nhiều đoạn hai khối. Tất cả mọi người ở trong lòng yên lặng tính toán, nghiễm nhiên đem vừa mới cùng một chỗ liên thủ chế địch đồng bạn trở thành hiện tại người cạnh tranh. Đa phần ta mấy khối. Lăng Cửu cười, nhìn xem Phở Giang Xít nói, ta có tay có chân, tại sao muốn ngươi giúp ta lấy ra năng tinh? Lăng Cửu huynh đệ, ngươi khả năng hiểu lầm cái gì? Phở Giang Xít cười nói, đầu này Ngô Công Giao là mọi người phát hiện, nó trong bụng năng tinh lẽ ra là tất cả chúng ta, dù cho ngươi phá vỡ nó khôi giáp, cũng không cải biến được sự thật này. Đúng rồi. Phở Giang Xít nói đúng. Cái này Ngô Công Giao là chúng ta phát hiện, trên người nó tất cả mọi thứ thuộc về mọi người chúng ta, năng tinh cũng không ngoại lệ. Ai muốn nuốt một mình? Chúng ta tuyệt không đáp ứng. Tất cả học viên nhao nhao la ầm lên, bọn hắn thừa nhận Lăng Cửu lực lượng kinh khủng, nhưng nhiều người như vậy không đến mức sợ Lăng Cửu. Đánh vỡ Ngô Công Giao phòng ngự lại như thế nào? Chúng ta nhiều người như vậy, còn có thể sợ ngươi sao? Mọi người cùng nhau công kích, ngươi chống đỡ được sao? Nghe thấy được sao, Lăng Cửu huynh đệ? Phờ Giang Xít hai tay ôm ngực, giống như cười mà không phải cười, ngươi muốn nuốt một mình năng tinh là tuyệt đối không thể nào, dù cho ta đáp ứng, đoàn người cũng không đáp ứng. Nghe ta một lời khuyên, ngoan ngoãn tránh ra, chờ giết chết cái này tự giao, lấy ra năng tinh, đa phần ngươi mấy khối là được. Bọn gia hỏa này, quá không biết xấu hổ. Sử Cương nghiến răng nghiến lợi, nếu không phải Lăng Cửu, bọn hắn có thể đánh phá cái này cự giao phòng ngự. Chớ nói chi là lấy ra năng tinh, mẹ nó, thật không biết xấu hổ. Người chính là như vậy. Đoàn lắc đầu. Đối mặt nhau nhau kêu gào các học viên, nhìn nhìn lại dù bận vẫn ung dung thở Giang Xít, Lăng Cửu đông nhiên cười, các ngươi cũng nhớ tới mua sao? Cái gì ý tứ? Đám người hơi sững sờ. Một đám rất rưởi, cũng nghĩ cướp đoạt ta đồ vật, cho thể diện mà không cần. Lăng Cửu đông nhiên trở mặt, 10 lần trọng lực. Ầm ầm. Kinh khủng trọng lực Thái Sơn áp đỉnh ầm vang đè xuống, đại đa số người trực tiếp bị đè sấp trên mặt đất, chỉ có số ít học viên đứng vững cái này kinh khủng trọng lực. Phờ Giang Xít chính là một cái trong số đó, hắn đỉnh lấy 10 lần trọng lực, gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Cửu, tức giận gầm thét lên, "Lăng Cửu, ngươi muốn làm gì? Chó đồng dạng đồ vật, cũng dám cùng ta sủa loạn, ai cho ngươi mặt?" Lăng Cửu bay lên một cước, trực tiếp đá vào Phờ Giang Xít trên cằm, Phờ Giang Xít lập tức bay ngược ra ngoài. Nhưng hắn tố chất thân thể siêu cường, đỉnh lấy 10 lần trọng lực vậy mà lăng không ngã nhào một cái vững vàng rơi xuống đất, tức giận nói, "Lăng Cửu, ngươi khinh người quá đáng." Nói xong, hắn vậy mà đỉnh lấy 10 lần trọng lực hướng Lăng Cửu lao đến. Có chút năng lực. Lăng Cửu khẽ môi vểnh lên, chậm rãi phun ra mấy chữ, 20 lần trọng lực. Ầm ầm. Phờ Giang Xít toàn thân run lên, tốc độ trong nháy mắt chậm lại, đối mặt 20 lần trọng lực, cho dù thân thể của hắn kinh bạo, cũng có chút không chịu nổi. Hắn còn như vậy, càng không nói đến học viên khác rồi. Miễn cưỡng đứng thẳng hết thể bị đè sấp, nguyên bản liền bị đè sấp càng là vô cùng thê thảm. Chỉ có Hàn Sở Quân, cùng tên kia bản cổ học viên xa xa núp ở phía sau mặt không có xuất thủ, mới có thể may mắn thoát khỏi tại khó. Ta liền biết sẽ là dạng này. Tên kia bản cổ học viên hưng phấn toàn thân run rẩy, dám đối phó với Lăng Cửu, bọn gia hỏa này thật sự là chẳng sống. Lăng Cửu thế mà lợi hại như vậy. Hàn Sở Quân vừa sợ, trước đó Lăng Cửu đánh nát cự giao phòng ngự, vẹn vẹn chỉ là cho thấy lực lượng kinh khủng, đối dị năng giả mà nói, lực lượng vẹn vẹn chỉ là thực lực một bộ phận. Rất nhiều lực lượng kinh người, tố chất thân thể kình bạo nhục thân cường hóa loại dị năng giả, vẹn vẹn chỉ có được man lực, chiến đấu chân chính lực kỳ thật rất bình thường. Cân nhắc một dị năng giả sức chiến đấu, không chỉ có muốn nhìn lực lượng, tốc độ, phòng ngự, sức chịu đựng, dị năng lực phá hoại chờ một chút đều phi thường trọng yếu. Đây cũng là Lăng Cửu thể hiện ra lực lượng kinh khủng về sau, mọi người còn dám kêu gào chia cắt năng tinh trọng yếu nguyên nhân, ngươi lực lượng mạnh, cũng không đại biểu thật mạnh, như thường có người khác ngươi. Chớ nói chi là nhiều người như vậy. Nhưng giờ phút này, Lăng Cửu không có sử dụng lực lượng, mà là dùng ra trọng lực, vậy mà liền ép tới tất cả mọi người không ngẩng đầu được lên, cái này mẹ nó còn thế nào đánh? Lăng Cửu, dừng tay. Hàn Sở Quân quát, ngươi để cho ta dừng tay ta liền dừng tay. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Bảo ngươi một tiếng bạn học cũ, ngươi sẽ không phải thật đem mình làm bạn học cũ a? Lăng Cửu cười nhạo, nói đến đây, ta liền không thể không nói ngươi mấy câu a bạn học cũ, tìm ai không tốt, hết lần này tới lần khác muốn tìm cái quỷ Tây Dương. Hàn Sở Quân nhất thời nghẹn lời. Tốt, đùa với ngươi, đừng coi là thật. Lăng Cửu đột nhiên lắc đầu cười một tiếng, con ngón đúng ra, Phờ Giang Xít cùng tất cả bị trọng lực áp chế học viên toàn bộ bị bắn ra ngoài. Không có trọng lực trấn áp, những học viên này thở hổn hển thất tha thất thểu đứng lên, sắc mặt tái nhợt, liền phảng phất từ quỷ môn quan đi một lượt. Chương 145, thuộc về đệ nhất. Vậy nhưng chưa hẳn. Quá mạnh. Chỉ dùng trọng lực liền áp chế chúng ta nhiều người như vậy, cái này mẹ nó đánh như thế nào? Căn bản không thể chiến thắng. Tất cả học viên sắc mặt trắng bệnh, nhìn về phía Lăng Cửu trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Đoàn kết liền là lực lượng. Mãnh hổ còn sợ bầy chó. Chiếm cứ số lượng một phương thường thường càng theo ưu thế, cái này được công nhận quy tắc. Nhưng là, làm song phương lực lượng không tại một cái cấp bậc lúc, nhân số lại nhiều cũng vô dụng. Bọn hắn nhiều người như vậy, gần trăm tên dị năng giả, trong đó không thiếu Phở Giang Xít loại huấn luyện này doanh no một cấp bậc đỉnh tiêm học viên, kết quả đây, Lăng Cửu chỉ bằng trọng lực liền ép bọn hắn không ngẩng đầu được lên. Chỉ có thể nói rõ một điểm, song phương lực lượng căn bản không tại cùng một đẳng cấp. Hắn là bàn cổ trại huấn luyện thứ nhất, Phở Giang Xít là chúng ta Hỏa Thần trại huấn luyện đệ nhất cường giả, cùng là no một, chênh lệch vì cái gì như thế lớn? Có Hỏa Thần dị năng giả nghi ngờ nói, liền là a, cùng là thứ nhất, trên lệch không có khả năng như thế lớn a. Hay là nói, các ngươi hỏa thần trại huấn luyện thứ nhất liền là như thế nước? Ai biết được? Đám người nói thầm, phảng phất từng nhát vang dội cái tát hung hăng quất vào Phở Giang Xít trên mặt, Phở Giang Xít mặt âm trầm đều có thể chảy ra nước. Xỉ nhục, đây là xỉ nhục lớn lao. Hắn giác tỉnh dị năng đến nay, lúc nào bại thảm như vậy qua? Lúc nào bị người như thế nhục nhã qua? Không có, chưa từng có. Nhưng là hôm nay, ngay trước đến từ toàn cầu các trại huấn luyện trên trăm học viên trước mặt, hắn bị hung hăng đánh mặt, hơn nữa còn là toàn phương vị treo lên đánh. Cái này khiến hắn làm sao chịu nổi? Hắn Phở Giang Xít không muốn mặt mũi. Thân yêu, Hàn Sở Quân nhìn xem bạn trai, lại nhìn xem Lăng Cửu, không biết vì cái gì, nàng đột nhiên cảm giác được dị vãng để nàng sùng bái bạn trai không thơm như vậy. Không phải hắn nước, mà là Lăng Cửu quá mạnh. Tên kia bản cổ học viên nói, phải biết, Lăng Cửu thế nhưng là có được 7 loại dị năng siêu cấp biến thái, phóng nhãn thế hệ trẻ tuổi, không người là đối thủ của hắn. 7 loại dị năng? Nói đùa cái gì? Một người làm sao có thể có được 7 loại dị năng? Đúng rồi. Dù là mỗi ngày ăn giác tỉnh dị năng thiên tài địa bảo, cho ăn bể bụng có được 3-4 loại dị năng, làm sao có thể có nhiều như vậy dị năng? Ha ha. Người bình thường đương nhiên không được, nhưng Lăng Cửu là cái ngoài ý muốn. Tên kia bản cổ học viên hắc nói, bởi vì hắn có được phục chế dị năng a. Phục chế dị năng? Tất cả mọi người toàn thân rung mạnh, liền là năm nay đột nhiên xuất hiện, có thể phục chế người khác dị năng phục chế dị năng. Không sai. Kỳ quái, năm nay xuất hiện phục chế dị năng không phải có rất lớn thiếu hụt sao? Chúng ta trại huấn luyện liền có một cái phục chế dị năng giả, nhưng hắn mỗi lần phòng chế dị năng nhiều lắm là sử dụng 3 ngày liền sẽ biến mất, cần một lần nữa phục chế. Chúng ta trại huấn luyện cũng có cái phục chế dị năng giả, hắn chỉ phục chế 2 loại dị năng, về sau liền vĩnh cửu làm lạnh, cũng không còn có thể phục chế. Trước mắt xuất hiện phục chế dị năng, thiếu hụt đều rất lớn, căn bản không có mọi người truyền ngôn như vậy thần hồ kỳ thần. Người khác phục chế dị năng có lẽ có thiếu hụt, nhưng Lăng Cửu hắn không có. Tên kia bản cổ học viên giải thích nói, bởi vì tính đến trước mắt, Lăng Cửu đã phục chế khống thổ, trọng lực, hợp kim hóa, khống kim, khống mộc, khống hỏa, khống thủy 7 loại dị năng, mà lại những này dị năng vẫn luôn tồn tại, cũng không biến mất. Cái này, tất cả mọi người ngộp. Phục chế nhiều như vậy dị năng, hơn nữa còn đều tồn tại, nếu thật là dạng này, chẳng phải là nói Lăng Cửu phục chế dị năng thật không có bất kỳ cái gì thiếu hụt. Lăng Cửu, thế mà có được phục chế dị năng. Hàn Sở Quân biểu lộ càng thêm đặc sắc, nàng chợt nhớ tới năm ngoái dị năng khảo nghiệm một màn, ban đầu giác tỉnh dị năng chính là Lý Khải, mà khi đó Lăng Cửu cũng không có thức tỉnh. Về sau qua không lâu, Lăng Cửu mới phát giác tỉnh, mà lại thức tỉnh vừa vặn là giống như Lý Khải khống thổ dị năng. Khống thổ loại dị năng giả mặc dù rất nhiều, nhưng toàn trường chỉ giác tỉnh 3 người chúng ta người, không có khả năng 2 người dị năng giống nhau như lúc. Hàn Sở Quân thì thào nói nhỏ, nói cách khác, Lăng Cửu lúc kia liền phục chế Lý Khải khống thổ dị năng. Gia hỏa này, dấu thật là sâu a. Đám người nghị luận Lăng Cửu không thèm để ý, hắn xuất ra kim loại trường kiếm, giết chết cự Ngô Công, sau đó tìm kiếm Ngô Công giao trong bụng năng tinh. Vẹn đỏ dạ tinh, một viên thải sắc hình cầu nhẹ nhàng trôi nổi tại giữa không trung, tràn ngập như mộng ảo hào quang, chính là không gian thông đạo cửa ra vào. Hoặc là nói, một chỗ khác. Không gian thông đạo phía dưới đại địa bên trên, ngừng lại một chiếc tự lơ lửng phi thuyền nội bộ ngồi vây quanh nước cờ 10 người. Giờ này khắc này, những người này nhìn chằm chằm màn hình chỉ trỏ, nghị luận ầm ĩ, trong màn hình chính biểu hiện ra Lăng Cửu trấn áp thô bạo trăm tên học viên một màn. Đương nhiên, dù sao cũng là giám sát, chỉ có thể nhìn thấy cảnh tượng, nghe không được thanh âm. Tiểu gia hỏa này là nhà ai trại huấn luyện, nhìn xem có chút hung a. Một dáng người to con gã đại hán đầu chọc chỉ vào hình tượng bên trong Lăng Cửu, nếu mày hỏi, hắn là hỏa thần trại huấn luyện doanh trưởng, tên là Vương Đại Long. Hắn gọi Lăng Cửu. Doanh trưởng cười ha ha, mang trên mặt đắc ý biểu lộ, là chúng ta siêu cấp trại huấn luyện. Một người trấn áp gần trăm tên dị năng giả, cái này thực lực tương đương không sai. Vương Đại Long cảm khái nói, Phờ Giang Xoa mặc dù là no một cấp bậc thiên tài, nhưng cùng loại này dự bị doanh cấp bậc yêu nghiệt so sánh, cuối cùng kém một bậc. Hoàn toàn chính xác. Giống hắn loại này dự bị doanh cấp bậc thiên tài cũng ít khi thấy. Cái khác doanh trưởng hoặc là người chịu trách nhiệm nhau nhau gật đầu, nô công giao phòng ngự mạnh bao nhiêu, bọn hắn mặc dù dị năng thông qua giám sát, nhưng có thể nhìn ra một hai. Lăng Cửu có thể một quyền đánh nổ nô công giao phòng ngự, lại trấn áp thô bạo gần trăm tên dị năng giả, thực lực đã vượt qua trại huấn luyện loại này cấp bậc. Cái tuổi này, có được loại thực lực này, có thể tưởng tượng hắn thiên phú mạnh cỡ nào. Đúng rồi, lão Lý, cái này Lăng Cửu có được cái gì dị năng? Vương Đại Long nhìn về phía doanh trưởng hỏi, cái khác doanh trưởng hoặc người phụ trách cũng đều nhìn xem doanh trưởng, trong mắt mang theo một vòng vẻ tò mò. Nói ra dọa các ngươi nhảy một cái. Doanh trưởng Dương Dương đắc ý, Lăng Cửu có được phục chế dị năng, mà lại là không có thiếu hụt hoàn mỹ phục chế dị năng. Hoàn mỹ phục chế? Đám người hơi chấn động một chút. Các ngươi cũng biết, năm nay xuất hiện rất nhiều phục chế dị năng, nhưng cơ bản đều có rất lớn thiếu hụt, Lăng Cửu phục chế dị năng nhưng không có rõ ràng thiếu hụt. Doanh trưởng tiếp tục nói, muốn nói duy nhất thiếu hụt, đó chính là thời gian cooldown hơi dài, mỗi một lần phục chế sau khi thành công, khoảng cách lần sau phục chế đều cần thời gian tương đối khá dài. Thì ra là thế. Hoàn mỹ phục chế a. Ngoá. Cái này dị năng quá bug, mà lại để người khó chịu a, trời mới biết chúng ta dị năng ngày nào có thể hay không bị tiểu tử này phục chế đi qua. Nhân loại chúng ta có thể sinh ra loại thiên phú này tiểu gia hỏa, không phải hẳn là cao hơn sao? Lão Vương tầm mắt của ngươi có chút nhỏ hẹp. Ha ha ha, ta chính là kiểu nói này, đừng coi là thật. Đúng rồi, lão Lý, Lăng Cửu tiểu tử này trước mắt đều phục chế thứ gì dị năng? Giống như có 7-8 cái đi, cụ thể ta cũng không rõ ràng lắm. Chậc chậc, phục chế dị năng a? Vương Đại Long cảm khái nói, đơn thuần thiên phú, Lăng Cửu thuộc về đệ nhất. Loại này yêu nghiệt vẫn là sớm đưa vào dự bị doanh tiếp nhận cấp cao bồi dưỡng đi, xen lẫn trong một đám tiểu hài tử bên trong giành ăn ăn, có chút khi phụ người ý tứ. Đệ nhất? Vậy nhưng chưa hẳn. Một khô gầy lão giả cười ha ha, lão Vương, chẳng lẽ ngươi quên chúng ta tự do liên minh hách suất? Ta cũng không cho rằng hắn là hách suất đối thủ. Chương 146, Tiễn diệt chi lôi, màu trắng hô trời. Hách suất thiên phú so Lăng Cửu chỉ mạnh không yếu. Khô gầy lão giả cười ngạo nghễ, hắn có thời gian tạm dừng, thuần gian di động, cùng siêu cấp thân thể cái này ba loại có thể xưng bờ UG đỉnh tiêm dị năng. Thời gian tạm dừng, thuần gian di động. Lão Trương, ngươi nói là tiểu tử kia? Đám người toàn thân rung mạnh, tên kia chẳng lẽ còn không có đi dự bị doanh sao? Không có. Khô gầy lão giả mỉm cười, bất quá, vẽ đỏ dạ tinh hành động lần này, cũng là hắn lấy trại huấn luyện học viên thân phận tham gia cuối cùng hành động. Ta coi là tiểu tử kia đi sớm dự bị doanh. Vương Đại Long nhíu môi, khó chịu nói, lấy thiên phú của hắn cùng thực lực, lại còn lại ở trại huấn luyện, tiểu tử này so Lăng Cửu còn bắt nạt người a. Hoàn toàn chính xác. Thời gian tạm dừng thuộc về thời gian hệ dị năng. Thuấn gian di động thuộc về không gian dị năng, tập thời gian cùng không gian vào một thân, thiên phú tốt để người đấu kỵ. Cũng không phải sao. Nhất làm cho người đấu kỵ chính là, tiểu tử này còn có được đồng dạng bờ UG siêu cấp thân thể dị năng, gấp trăm lần thể lực, gấp trăm lần tốc độ, gấp trăm lần nhanh nhẹn, gấp trăm lần sức chịu đựng, gấp trăm lần phòng ngự, gấp trăm lần tự lành, gấp trăm lần tinh lực, gấp trăm lần thị lực. Mẹ nó. Người so người tức chết người a. Ai nói không phải đâu. Tất cả mọi người sợ hãi than tại hách suất thiên phú, trên thực tế hách suất thiên phú cũng xác thực tốt để người đấu kỵ, tam đại dị năng hết thể đều là bờ UG. Tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Chiếu nói như vậy, lần này đi săn giải thi đấu quán quân không phải hách suất không còn ai. Vương Đại Long buồn bực nói, lần này ban thưởng thế nhưng là phi thường phong phú, hắn vốn nghĩ để Phở Giang Sít tranh một chuyến, hiện tại xem ra là hắn suy nghĩ nhiều. Phở Giang Sít ngay cả Lăng Cửu đều không cạnh tranh được, chớ nói chi là hách suất. Ha ha, lại là Lăng Cửu, lại là hách suất, các ngươi đem ta Thiên Uy Bạch Nhã đặt chỗ nào? Nơi hẻo lánh bên trong đống nhiên vang lên một đạo khó chịu thanh âm, đám người quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy nơi hẻo lánh bên trong ngồi một cái lôi thôi lết thiết lão đầu, mặc một đầu sau lưng, dẫm lên một đôi sáng đan, ngậm một cái cái tẩu, râu ria sồm soàm, cùng mới từ bệnh viện tâm thần giá hỏa vân tà thần giống như. Mọi người nhận biết lão nhân này, biết hắn là Thiên Uy dị năng công ty trại huấn luyện doanh trưởng lão Mã. Bạch Nhã. Đám người khe như mày, hách suất bọn hắn nghe qua, nhưng Bạch Nhã còn là lần đầu tiên nghe được. Vương Đại Long cười nhạo nói, lão Mã, năm nay thức tỉnh yêu nghiệt liền mấy cái như vậy, mà lại mỗi một cái chúng ta đều biết, ta cũng không có nghe nói các ngươi Thiên Uy có cái gì hạt giống tốt. Chúng ta Thiên Uy xác thực không có cướp được hạt giống tốt, nhưng chính chúng ta bồi dưỡng à, cũng không sợ để các ngươi biết. Lão đầu toát một ngụm thuốc lá rời, thật dài phun ra một vòng khói, chậm rãi nói, chúng ta Thiên Uy học viên Bạch Nhã tại tháng trước đột phá cấp 6 chi cảnh lúc, nàng lôi hệ dị năng diễn sinh ra được năng lực mới. Ồ, đám người nhíu mày, rất nhiều dị năng giả tại đột phá cấp 6 lúc, dị năng xác thực sẽ diễn sinh ra năng lực mới, điểm này mọi người đều biết. Nhưng dưới tình huống bình thường, diễn sinh ra năng lực mới đều tương đối thông thường. Tỷ như lôi hệ dị năng, để lôi điện điện áp cao hơn, càng có lực phá hoại, hoặc là diễn sinh ra điện tử trường. Ngoài ra, cũng không có gì năng lực mới. Biết là cái gì không? Lão đầu Dương Dương đắc ý. Lão Mã, ngươi liền đừng thừa nước đục thả câu. Cái này gọi Bạch Nhã tiểu cô nương đến cùng diễn sinh ra được cái gì năng lực mới? Lão Mã, ngươi người này liền là dày vò khốn khổ, ngay cả cái này đều muốn kỳ kỳ oai oai nửa ngày. Đối mặt đám người nghi hoặc ánh mắt tò mò, lão đầu hắc hắc nói, Tiễn diệt chi lôi. Tiễn diệt chi lôi. Đám người khẽ giật mình. Nàng lôi hệ dị năng phát sinh biến dị, có được chôn vùi hết thể đặc tính, đúng, chôn vùi, liền là chôn vùi. Lão đầu rất đắc ý, vô luận là địa cầu trên cứng rắn nhất hợp kim, thiên thạch vũ trụ, vẫn là cựu giai hung thú xương cốt, đều có thể chôn vùi đến hư vô. Nói tóm lại, uy lực phi thường khủng bố, chí ít lao giả ta nhưng không có lòng tin ngăn cản loại này lôi điện công kích. T. Đám người nghe vậy, không khỏi hít một hơi lãnh khí, mặc kệ là địa cầu trên cứng rắn nhất hợp kim, vẫn là thiên thạch vũ trụ, những này đều không tính là gì. Kinh người là ngay cả cựu giai hung thú xương cốt đều có thể chôn vùi, cái này để người khó có thể tin. Cựu giai hung thú làm hung thú hoàng giả, kỳ cốt đầu so trên địa cầu cứng rắn nhất hợp kim cứng rắn không biết gấp bao nhiêu lần, thuộc về khó khăn nhất phá hư đồ vật. Dù cho là bọn hắn những này cấp 9 dị năng giả muốn phá hư thú hoàng xương cốt, cũng là có phần khó khăn. Hiện tại, một cái cấp 6 dị năng giả lôi điện vậy mà có được loại này là tính. Nói đùa cái gì? Tìm kiếm năng tinh đối Lăng Cửu tới nói, không có bao nhiêu độ khó, chỉ chốc lát sau liền có kết quả. Làm Lăng Cửu tìm tới tất cả năng tinh, cũng cầm ở trong tay dò xét thời điểm, những người vây xem cùng nuốt nước miếng, trong mắt tràn đầy vẻ hâm mộ. Một khối năng tinh giá trị ít nhất 1 vạn điểm cống hiến. Lăng Cửu vừa mới tìm được mấy chục khối, đây chính là mấy chục vạn điểm cống hiến a, trong nháy mắt phát nhanh. Tất cả mọi người ghen ghét đều nhanh chất bích chia lịa. Hỗn đản. Phở Giang Sít tràn đầy không cam lòng, những này năng tinh nguyên bản là của hắn, hắn a, bây giờ lại bị Lăng Cửu cướp đi. Hận a. Xong, có thể rời đi. Lăng Cửu cất kỹ năng tinh, lại nhìn về phía Ngô Công Giao thi thể, đúng rồi, cái này Ngô Công Giao cũng là ta giết, lẽ ra về ta, các ngươi không ý kiến a? Không có không có. Đám người lắc đầu liên tục, có cái dám ý kiến, quả đấm ngươi lớn ngươi nói tính. Vậy ta lấy đi. Một người hai khối, có đủ hay không? Lăng Cửu xuất ra 4 khối năng tinh, đưa cho Sử Cương cùng Lọn, đây là các ngươi nói cho ta tình báo này thù lao. Đủ rồi đủ rồi. Sử Cương bận bịu gật đầu không ngừng, nếu không phải ngươi, chúng ta một khối đều lấy không được, chớ nói chi là hai khối. Tạ ơn. Đoàn khó nén ý mừng, từ đáy lòng cảm tạ, có cái này hai khối năng tinh, ta ắt có niềm tin trong thời gian ngắn nhất đột phá cấp 6 chi cảnh. Không khách khí, đây là các ngươi nên được. Lăng Cửu khoát khoát tay, về sau nếu là đụng phải vật gì tốt mà các ngươi lại không giải quyết được, cứ tới tìm ta, thù lao dễ thương lượng. Dễ nói dễ nói. Sử Cương rất vui vẻ, thật sự là khó có thể tưởng tượng, viên tinh cầu này vậy mà có được thứ đồ tốt này, lại nói cái đồ chơi này là thế nào tới? Có thể là viên tinh cầu này sản xuất ta. Đoàn gái gái đầu, ta nghe người khác nói, phàm là có năng tinh địa phương, bình thường đều có được năng tinh mỏ, viên tinh cầu này gen dị năng nồng đậm như vậy, có được năng tinh mỏ khả năng hay là vô cùng cao. Năng tinh mỏ? Sử Cương hai mắt sáng lên, ngươi nói là viên tinh cầu này có được năng tinh mỏ? Ta nói là có khả năng. Đoàn đúng thanh nói. Nóa. Kia tranh thủ thời gian tìm năng tinh mỏ à, nếu có thể tìm tới một đầu năng tinh mỏ, tùy tiện chụp mấy khối năng tinh xuống tới, cũng đủ chúng ta dùng thời gian rất lâu. Sử Cương hai mắt đều là lục. Người suy nghĩ nhiều. Lăng Cửu điểm môi, viên tinh cầu này dù cho có năng tinh mỏ, cũng sớm bị cao tầng chiếm đoạt, còn có ngươi phần của ta. Ngậy. Sử Cương gãi gãi đầu, ngượng ngùng nói, tựa như là như thế cái lý ha. Tiếng nói của hắn vừa rơi, phía trước bỗng nhiên tách ra nhu hòa ánh sáng trắng, ba người vội vàng nhìn lại. Chỉ thấy phía trước xuất hiện một cái to lớn hố trời. Giờ phút này, hố trời bên trong xuyên xuất ra màu ngà sữa quang mang, chiếu rọi tứ phương. Quang mang này, ba người liếc nhau, hô hấp trong nháy mắt dồn dập lên. Chương 147, thần bí hố trời, thật nhiều năng tinh. Đây là một cái thấp thoáng tại trong rừng rậm hố trời, phía trên là xanh um tươi tốt cây nấm đại thụ, phía dưới là lít nha lít nhít bụi cây loại thực vật. Có thể nói hố trời bị che chắn cực kỳ chặt chẽ, nếu không phải từ phía trên trong hầm xuyên suốt mà ra bạch sắc quang mang, ai có thể phát hiện tòa này hố trời. Nhưng bây giờ, ba người phát hiện quá khứ. Ba người vung ra chân, như gió đi tới hố trời trước mặt. Lúc này, màu trắng tia sáng đột nhiên biến mất, chỉ lưu lại một cái đen như mực hố trời, sâu không thấy đáy, tối om, phảng phất quái thú miệng lớn đồng dạng muốn thôn phệ hết thảy. Ánh sáng trắng biến mất. Đoan nhìn về phía Lăng Cửu cùng Sử Cương, xuống dưới không. Nói nhảm. Sử Cương hừ hừ nói, vừa rồi kia ánh sáng trắng cùng năng tinh tản ra tia sáng giống nhau như lúc, đáy hố tuyệt đối có năng tinh. Không đi xuống. Nói đùa cái gì? Vậy liền đi xuống đi. Lăng Cửu thả ra dị năng lĩnh vực, bao khỏa Sử Cương cùng Lọn. Không nên phản kháng, ta mang các ngươi xuống dưới. Nếu như gặp phải nguy hiểm, trước bảo mệnh quan trọng. Minh bạch. Sử Cương cùng Đoàn liên tục gật đầu. Lăng Cửu bao trùm hai người, chậm rãi hướng đáy hố lướt tới, trong hố trời phi thường ẩm ướt, vách hố trên mọc đầy cùng loại loài nấm cùng địa y sinh vật. Hạ hơn 10 mét về sau, tia sáng dần dần trở nên lờ mờ, Sử Cương đưa tay đèn tin đem ra, hướng đáy hố chiếu đi. Kết quả, đen kịt một màu. Đèn tin vậy mà chiếu xạ không đến đáy hố, cái này hố trời đến cùng bao sâu? Sử Cương thanh âm có chút rất nhỏ run rẩy. Hẳn là phi thường sâu. Đoàn đúng thanh nói. Hạ xuống. Hạ xuống. Hạ xuống. Theo không ngừng hạ xuống, nhiệt độ càng ngày càng thấp, ý lạnh càng quét thân thể, có loại âm trầm cảm giác. Mẹ nó, đến cùng bao sâu a? Sử Cương thấp giọng mắng một câu, tiếng vang tại vách hố quanh quẩn, thật lâu không tiêu tan. Nhanh đến ngọn nguồn. Lăng Cửu đông nhiên mở miệng. Sử Cương cùng Đoàn tinh thần chấn động, liền đem đèn tin nhắm ngay đáy hố. Nào có thể đoán được cái này, đáy hố đông nhiên truyền đến một cỗ kinh khủng xé rách lực, nắm kéo ba người thân thể hướng đáy hố trời rơi xuống. Không được. Lăng Cửu ám đạo không ổn, vội vàng điều chỉnh trọng lực để chống đỡ cố này xé rách. Nhưng là vô dụng, xé rách lực quá mức kinh khủng, chỉ giữ vững được trước mắt, ba người liền không bị khống chế hướng xuống rơi xuống. Lăng Cửu, tình huống như thế nào? Sử Cương la to. Chúng ta tại hướng xuống rơi. Đoàn cũng kêu lên. Đừng hốt hoảng. Lăng Cửu mặc dù kinh hãi nhưng không loạn, hắn xuất ra ngân sắc kim loại, biến thành dài hơn 10 thước trường mâu, Lăng Cửu cầm trong tay trường mâu, dùng sức đâm về hố trời vách hố. Nhưng để hắn khiếp sợ là, vách hố vậy mà kiên cố không thể tưởng tượng nổi. Trường mâu đâm vào phía trên, vẹn vẹn chỉ là đâm ra liên tiếp hỏa hoa, ngoài ra, không thể đâm rách vách hố mảy may. Cái này vách hố không bình thường. Lăng Cửu tâm niệm thay đổi thật nhanh, quả quyết thả ra dị năng lĩnh vực, bao phủ phương viên 500m, sau đó ý đồ khống chế vách hố. Vách hố nha. Khẳng định từ nham thạch thổ nhưỡng cấu thành, Lăng Cửu tự tin có được khống thổ dị năng, điều khiển vách hố hẳn không có vấn đề. Nhưng vô dụng, vách hố không nhúc nhích, căn bản không nghe Lăng Cửu điều khiển. Cái này vách hố đến cùng là cái gì tạo thành? Lăng Cửu phát điên, đâm không phá, không cách nào điều khiển. Cái này mẹ nó là nhựa tợ lật tịch à? Bá. Đúng lúc này, đáy hố đông nhiên lại bắn ra bạch quang chói mắt, cũng may mắn đây là phi thường nhu hòa màu ngà sữa tia sáng, cũng không chướng mắt. Lăng Cửu hai nhiên nhìn thấy, đen nhánh đáy hố trời vậy mà quỷ dị xuất hiện một cái khe, ánh sáng trắng liền là từ cái khe này bên trong xuyên xuất ra. Đây là. Ba người cùng kêu lên kinh hô, mượn màu trắng tia sáng, bọn hắn có thể thấy rõ ràng, cái này không phải cái gì khe hở a, rõ ràng liền là một trương miệng lớn a. Kia miệng lớn chậm rãi mở ra, tản mát ra càng thêm nồng đậm ánh sáng trắng, cùng lúc đó xé rách lực cũng càng thêm mạnh mẽ. Ba người không cách nào phản kháng, lấy tốc độ khủng khiếp bay về phía miệng lớn, sau đó bị miệng lớn một ngụm nuốt xuống. Sau đó, miệng lớn chậm rãi khép lại, xé rách lực cùng ánh sáng trắng biến mất theo, đáy hố lại khôi phục đen nhánh, hết thảy phảng phất chưa hề phát sinh qua đồng dạng. Ta chết đi sao? U ám tia sáng bên trong, Sử Cương run rẩy thanh âm vang lên. Ngươi không chết. Lăng Cửu thanh âm cũng vang lên, nơi này là nơi nào? Trung quanh tia sáng có chút lờ mờ, nhưng đại khái có thể nhìn thấy, bọn hắn tại một cái cùng loại với hành lang trong thông đạo. Hai bên là màu đen vách tường, tạm thời xưng là vách tường đi, bởi vì cái này vách tường đang ngọ ngoại, giống như là có sinh mệnh đồng dạng không ngừng ngọ ngoại, lại giống một loại nào đó chất lỏng màu đen, dính dính cháo. Cái này vách tường, làm sao cùng ta nọc độc chiến y có điểm giống? Lăng Cửu đi đến vách tường trước mặt, cẩn thận từng ly từng tí chạm đến bắt đầu, vào tay mềm mềm, hơn nữa còn đang ngọ ngoại, hoàn toàn chính xác cùng nọc độc chiến y rất tương tự. Chẳng lẽ tường này thật sự là từ nọc độc chiến y đồng dạng chất liệu cấu thành? Lăng Cửu trong lòng nổi lên ý nghĩ này, sau đó hướng địa phương khác nhìn lại, cuối thông đạo siêu siêu vẹo vẹo, không biết kéo dài hướng địa phương nào. Lăng Cửu, đây là nơi nào? Sử Cương run giọng nói, chúng ta không phải bị kia miệng lớn ăn sao, vì sao lại tại loại này kỳ quái địa phương? Đoan mặc dù biểu hiện rất bình tĩnh, nhưng một đôi như chuông đồng mắt to bên trong vẫn như cũ khó nén kinh hoàng cùng sợ hãi, không biết, luôn luôn khiến người sợ hãi. Không biết. Lăng Cửu lắc đầu, sau đó chỉ vào cuối thông đạo chậm rãi nói, nghĩ muốn biết rõ đáp án, chỉ có thể đi lên phía trước, hoặc là dứt khoát đánh vỡ sau lưng vách tường chạy đi, nhưng ta cảm giác hy vọng không lớn. Nọc độc chiến y có nhiều cứng cỏi, hắn lại quá là rõ ràng, nếu như cái này vách tường chân do nọc độc chiến y đồng dạng chất liệu cấu thành, bọn hắn không có khả năng đánh vỡ. Ta thử một chút. Đoan gầm nhẹ một tiếng, một quyền đánh tới hướng sau lưng vách tường, hắn lực lượng phi thường khủng bố, một quyền xuống dưới, đủ để trọng thương một đầu lục giai hung thú. Nhưng hắn một quyền nện ở trên tường về sau, vách tường chỉ là rất nhỏ lắc lư một cái. Lại đến, lại thử một quyền, kết quả đồng dạng. Cái này vách tường không biết dùng tài liệu gì cấu thành, ta căn bản không đánh tan được. Đoan thất vọng. Ta thử một chút. Cùng Lăng Cửu dự liệu đồng dạng, loại này hư hư thực thực nọc độc chiến ý tạo thành vách tường, không thể phá vỡ, ba người dùng hết biện pháp đều không phá hư được hắn mảy may. Quá kiên cố. Không có cách, đi lên phía trước đi. Lăng Cửu thở dài, dẫn đầu hướng thông đạo chỗ sâu đi đến, Sử Cương cùng Đoàn hai người có chút do dự, nhưng chuyện cho tới bây giờ, không có lựa chọn khác, chỉ có thể đi lên phía trước. Một đường hướng về phía trước, một mực là loại này đen như mực tĩnh mịch hành lang, đại khái đi 1800m dáng vẻ, phía trước rốt cục xuất hiện ánh sáng. Ba người nhìn nhau, mang tâm tình thấp thỏm đi tới ánh sáng chỗ. Đây là một cái gian phòng cực lớn, hoặc là nói, đại sảnh càng thêm phù hợp. Đại sảnh không gian rất đại, đại khái có 2-300m vuông bộ dáng. Hấp dẫn người nhãn cầu, là khảm nạm trên trần nhà từng khỏa màu ngà sữa tảng đá, bọn chúng khảm đầy trần nhà, giống như là dạ minh châu đồng dạng tản ra nhu hòa hào quang màu nhũ bạch. Nang tinh. Ba người trợn cả mắt lên. Khảm nạm trên trần nhà tảng đá không phải khác, đúng là bọn họ tha thiết ước mơ nang tinh a. Nhiều như vậy nang tinh, nếu là móc xuống tới mang đi, chẳng phải là phát đạt. Sử Cương nuốt nước miếng một cái, thân thể run nhẹ nhẹ, hai mắt đều là lục. Hoan nên lại tới đây, người địa cầu. Một đạo thanh âm khàn khàn bỗng nhiên vang lên. Chương 148, tử vong khảo hạch, ám sinh vật năng. Hoan nên lại tới đây, người địa cầu. Một đạo thanh âm khàn khàn đột ngột vang lên. Ai? Lăng Cửu bỗng nhiên quay người, chỉ thấy trên trần nhà bỗng nhiên rủ xuống một đống đen như mực vật chất, cái này vật chất không ngừng nhúc nhích, cuối cùng biến thành một người. Quỷ a! Sử Cương hét lên một tiếng, doa đến lập tức lẻn đến Lăng Cửu sau lưng, tựa hồ chỉ có trốn đến Lăng Cửu sau lưng mới có thể để cho hắn cảm thấy an toàn một chút. Không cần khẩn trương, người địa cầu. Người này khuôn mặt dần dần trở nên rõ ràng, tướng mạo vậy mà cùng người địa cầu giống nhau như lúc, liền là làn da ngăm đen, so tối hắc người da đen đều hắc, liền cùng mặc vào nọc độc chiến y Lăng Cửu giống như. Chỉ có một đôi mắt xuyên suốt ra yêu dị hào quang màu tím, phá lệ sáng tỏ. Người là ai? Lăng Cửu thấp giọng quát hỏi, đột nhiên đi vào như thế một cái quỷ dị chi địa, sau đó nhìn thấy như thế một cái quỷ dị người da đen, cho dù ai đều sẽ hãi đến hoảng. Thật hân hạnh gặp các ngươi. Người da đen mỉm cười, tự giới thiệu mình một chút, ta đến từ Ả Mỹ Sạt Văn Minh, là BES9 số 527 thăm dò phi thuyền trí não, các ngươi có thể gọi ta 9527. Ả Mỹ Sạt Văn Minh. BES9 số 527 thăm dò phi thuyền trí não. Lượng tin tức có chút lớn. Ba người có chút mập bức. Nói cách khác, chúng ta bây giờ ở vào một chiếc phi thuyền vũ trụ nội bộ, mà ngươi là chiếc phi thuyền này trên trí năng chương trình. Lăng Cửu thấp giọng hỏi. Có thể hiểu như vậy. 9527 mỉm cười gật đầu. Ả Mỹ Sạt Văn Minh là cái gì? Lăng Cửu lại hỏi. Một cái cường đại sinh vật năng văn minh, đối sinh vật năng nghiên cứu đã đạt tới trình độ đăng phong tạo cực, phóng nhãn toàn vũ trụ cũng có thể đứng vào hàng đầu. 9527 mỉm cười nói, yêu dị hai mắt màu tím bên trong tựa hồ toát ra một vòng vẻ tự hào, cứ việc nó là cái chỉ có thể chương trình, nhưng nó y nguyên tự hào. Lăng Cửu nhịn không được hấp thu khẩu khí, trước đó cùng doanh trưởng bọn hắn một phen giao lưu về sau, Lăng Cửu biết trong vũ trụ có người ngoài hành tinh, văn minh ở tinh cầu khác. Nhưng nghe nói xong đúng là nghe nói, tận mắt nhìn đến lại là một chuyện khác. À, bị sạc sinh vật văn minh đứng vào vũ trụ hàng đầu sinh vật năng văn minh, kia là mạnh cỡ nào văn minh? Nói thật, Lăng Cửu tưởng tượng không tới. Ngươi đem chúng ta bắt tới nơi này, đến cùng có mục đích gì? Sử Cương răng quan run lên, âm thanh run rẩy nói, có phải hay không cùng một ít phim khoa học viễn tưởng bên trong miêu tả đồng dạng, muốn bắt chúng ta làm nhân thể thí nghiệm? Chớ khẩn trương, người địa cầu. 9527 mỉm cười, chiếc này thăm dò phi thuyền có quét hình công năng, các ngươi ở trước mặt ta không có bất kỳ cái gì bí mật, bởi vậy không cần nghiên cứu. Sử Cương hơi yên lòng một chút, vậy ngươi bắt chúng ta làm gì? Dựa theo chương trình thiết lập, đối với các ngươi tiến hành một hạng khảo hạch. 9527 cười nói, chỉ cần khảo hạch thành công, các ngươi liền có thể thu hoạch được phong phú ban thưởng. Khảo hạch? Kia khảo hạch thất bại đâu? Sử Cương liền hỏi, hắn hiện tại quan tâm nhất không phải có thể thành công hay không vấn đề, mà là có thể hay không từ nơi này rời đi. Thất bại? Xóa bỏ. 9527 nói. Xóa. Xóa bỏ. Ba người toàn thân mát lạnh, phía sau đông nhiên dâng lên hơi lạnh thấu xương, Sử Cương bị dọa phát sợ, hét lớn, ngươi vì cái gì phải làm như vậy? Chương trình thiết lập. 9527 thành thật trả lời. Ta không muốn tiếp nhận khảo hạch, mau thả chúng ta ra ngoài. Đúng, thả ta ra ngoài. Sử Cương la to, ta không muốn chết. Ta không muốn chết ở chỗ này. Không tiếp thụ người tham gia khảo hạch, hết thể coi là khảo hạch thất bại, trực tiếp xóa bỏ. 9527 trong mắt lóe lên hai đạo tử sắc quang mang, dưới mặt đất đông nhiên dâng lên một từng chiếc màu đen xúc tu, hóa thành từng đạo thiểm điện hướng ba người kích xạ mà tới. Hiu hiu hiu. Xúc tu tốc độ quá nhanh, ba người không kịp phản ứng, liền bị cuốn thành bánh trưng. Lăng Cửu muốn trốn vào không gian, kết quả hãi nhiên phát hiện, ở cái địa phương này, hắn vậy mà không sử dụng được không gian dị năng, tất cả dị năng đều không được. Khảo hạch thất bại, xóa bỏ. 9527 cười lặp lại một câu, Lăng Cửu liền cảm giác được quấn quanh ở trên người màu đen xúc tu chậm rãi qua vào, tựa hồ muốn đem hắn tươi sống tìm chết. Khảo hạch là cái gì? Chúng ta nguyện ý tiếp nhận khảo hạch. Lăng Cửu liền nói, chuyện cho tới bây giờ, căn bản không được chọn, hoặc là nói, từ tiến vào tới đây một khắc kia trở đi, liền không có lựa chọn nào khác. Tiếp nhận khảo hạch có lẽ còn có một chút hy vọng sống, không tiếp thụ, lập tức liền phải chết. Không có biện pháp. Thông minh lựa chọn. 952 7 giờ đầu, cũng không thấy nó làm ra cái gì động tác, Lăng Cửu ba người dưới chân sàn nhà bỗng nhiên nhúc nhích bắt đầu, sau đó xuất hiện ba cái lô lớn, ba người trực tiếp rớt xuống. Phanh. Làm Lăng Cửu cảm giác được lần nữa rơi xuống đất thời điểm, phát hiện mình rớt xuống một cái u ám trong khoang. Không gian không lớn, cũng liền hơn 20 mét vuông, bốn phía vách tường cũng là loại kia nọc độc chiến ý tương tự vật chất cấu thành. Khoang chỉnh tề, trống rỗng, mẹ nó liền là cái phòng tối. Mà lại, theo đỉnh đầu lỗ lớn nhanh chóng khép lại, nhỏ hẹp khoang triệt để biến thành phong bế phòng tối, căn bản không có đường đi ra ngoài. Cùng một thời gian, Sử Cương cùng Đoản cũng rớt xuống giống nhau như lúc trong khoang. Sử Cương, Đoản, các ngươi nghe thấy sao? Lăng Cửu la lớn. Không có trả lời. Không có bất kỳ cái gì đáp lại. Đáng chết. Bị tách ra giam lại. Lăng Cửu thầm mắng một tiếng, thử nghiệm công kích chúng quanh vách tường, nhưng mà căn bản vô dụng, những này vách tường không thể phá vỡ, công kích không gây thương tổn được mảy may. Lần này làm sao bây giờ? Lăng Cửu âm thầm lo lắng, ra không được, mang ý nghĩa triệt để thành đối phương tù phạm, sinh tử hoàn toàn rơi xuống trên tay đối phương, thực sự quá tệ. Sau đó, Lăng Cửu lại nghĩ tới 9527, thông qua khảo hạch, có vẻ như có thể ra ngoài, vấn đề tới, khảo hạch mẹ nó đến cùng là cái gì? Đúng lúc này, 9527 thanh âm lại vang lên, ngươi tốt, Lăng Cửu học viên. Khảo hạch nội dung đến cùng là cái gì? Lăng Cửu trầm giọng hỏi. Trước giới thiệu một chút, đây là chúng ta Ạ Mị Sát Văn Minh sơ cấp phòng tu luyện, nó có thể giúp người tu luyện tìm kiếm ám sinh vật năng đầu nguồn. Đúng rồi, dùng tiểu nói của các ngươi, ám sinh vật năng gọi là gen dị năng. 9527 tiếp tục nói, loại này sơ cấp phòng tu luyện hoàn toàn cùng ngoại giới ngăn cách. Người tu luyện đợi ở trong đó, không chỉ có hấp thu không đến chút điểm ám sinh vật năng, phòng tu luyện sẽ còn liên tục không ngừng hấp thu người tu luyện thể nội ám sinh vật năng. Trừ phi người tu luyện có thể tìm tới ám sinh vật năng đầu nguồn, hấp thu đến ám sinh vật năng. Nếu không, thể nội ám sinh vật năng sẽ bị ép sạch sẽ, mà người tu luyện cuối cùng sẽ tử vong. Tiếp xuống 5 ngày thời gian bên trong, các ngươi đem đợi tại sơ cấp trong phòng tu luyện. Không có đồ ăn, không có nước, sau đó tại thể nội ám sinh vật năng từng chút sói mòn tình huống dưới, chậm rãi tìm kiếm ám sinh vật năng nơi phát ra. Tìm không được sẽ chết. Lăng Cửu trầm giọng hỏi. Đúng, tử vong. 9527 mỉm cười nói, đương nhiên, nếu có thể tại tử vong tiến đến trước đó, tìm tới ám sinh vật năng đầu nguồn, như vậy chúc mừng ngươi, thông qua được khảo hạch. Ngươi đem thu hoạch được khó có thể tưởng tượng chỗ tốt. Đến cùng là sinh, vẫn là chết, là bị xóa bỏ, vẫn là thu hoạch được ban thưởng. Liên nhìn cố gắng của các ngươi, cuối cùng nhắc nhở một câu. Lăng Cửu học viên, xét thấy trong cơ thể ngươi ám sinh vật năng viễn siêu thường nhân, sơ cấp phòng tu luyện hấp thụ ngươi ám sinh vật năng tốc độ so những người khác nhanh hơn nhiều. Cho nên, cố lên nha. Nhớ kỹ một câu, ám sinh vật năng đến từ hư không. Chương 149, chưa từng có suy yếu, phải chết sao? Mẹ nó, thế nào lại gặp cái này việc sự tình? Thật sự là gặp xui xẻo. Lăng Cửu phát điên, vốn định tìm kiếm năng tinh, kết quả lại bị khốn ở loại địa phương này, còn muốn đứng trước tử vong uy hiếp, sao một cái thao chưa đến? Không được, không thể ngồi chờ chết. Nhất định phải tại gen dị năng bị ép khô trước đó, tìm tới kia cái gì ám sinh vật năng đầu nguồn. Lăng Cửu thở sâu, ép buộc mình tỉnh táo lại, sau đó ngồi xếp bằng, tỉ mỉ tìm kiếm bắt đầu. Lúc này, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, bốn phương tám hướng tản mát ra một cỗ không hiểu hấp lực, liên tục không ngừng hấp thu thể nội gen dị năng. Loại này hấp thu hiệu quả cùng mặc vào nọc độc chiến ý cảm giác giống nhau như lúc, nhưng là cường độ càng lớn, mỗi thời mỗi khắc đều có đại lượng gen dị năng sói mòn. Lấy loại này sói mòn tốc độ, dù là trong cơ thể ta gen dị năng là thường nhân vạn lần, cũng không kiên trì được bao lâu. Tìm, nhất định phải tìm tới gen dị năng đầu nguồn. Thời gian từng phút từng giây sói mòn, Lăng Cửu tâm linh dần dần chạy không, tỉ mỉ tìm kiếm bắt đầu, nhưng mà 5 phút đồng hồ trôi qua, 10 phút đồng hồ trôi qua. Đầu nguồn, cái giấm đều không có. Đúng vậy, tại loại này đặc thù trong phòng tu luyện, ngay cả một chút xíu gen dị năng đều không có, chớ nói chi là tìm kiếm gen dị năng đầu nguồn. Thời gian dài không có kết quả, Lăng Cửu dần dần trở nên phiền não, nhất là vừa nghĩ tới khảo hạch thất bại sẽ bị xóa bỏ, vô luận như thế nào đều không thể bảo trì trấn tĩnh. Tỉnh táo, nhất định phải tỉnh táo. Lăng Cửu ép buộc mình tỉnh táo. Dĩ vãng ta hấp thu gen dị năng là bởi vì trong không khí bản thân liền ẩn chứa gen dị năng, cho nên mới có thể rõ ràng cảm ứng được, nhưng là hiện tại, loại này đặc thù trong phòng tu luyện cái giấm đều không có. Cho nên, muốn tìm kiếm gen dị năng, liền phải tìm cái khác cách khác. Đúng rồi. Kia cậu thí chí nào nói, gen dị năng đến từ hư không? Hư không? Hư không? Lăng Cửu thả ra dị năng lĩnh vực, kết quả bị ai phát hiện, ngày xưa có thể bao phủ trùng quanh 500m dị năng lĩnh vực, vậy mà không cách nào xuyên thấu cái này nhỏ nhỏ phòng tu luyện. Đụng một cái đến phòng tu luyện vách tường liền sẽ bị bắn ngược về đến. Bất quá không quan hệ. Mặc dù không cách nào sử dụng dị năng, nhưng tốt xấu còn có thể thả ra dị năng lĩnh vực. Lợi dụng dị năng lĩnh vực chậm rãi cảm thụ hư không, có lẽ sẽ có thu hoạch. Lăng Cửu lần nữa trầm tĩnh lại, lĩnh vực bao khỏa toàn bộ phòng tu luyện, sau đó từng chút cảm ứng, 1 phút đồng hồ, 2 phút đồng hồ, 30 phút, 1 cái giờ. Vẫn là không cảm ứng được. Đến từ hư không? Mẹ nhà hắn đến cùng đến từ hư không nơi nào? Trong hư không rõ ràng giống thuyết. Chẳng lẽ muốn thất bại sao? Không. Không thể thất bại. Nếu là thất bại, nhất định phải chết. Thử một lần nữa. Lại là nửa giờ trôi qua, vẫn như cũ tìm không thấy gen dị năng tung tích, liền ngay cả Lăng Cửu thể nội gen dị năng cũng sói mòn không sai biệt lắm. Nguyên bản trái bưởi lớn nhỏ gen dị năng nội hạch, tại bị không ngừng hấp thu dưới, một lần nữa rút về lớn bằng quả anh đào, không bao lâu, gen dị năng nội hạch đem hoàn toàn biến mất hầu như không còn. Hư không hư không. Giữa hư không cái giấm đều không có. Đồ chó hoang trí não có thể hay không đang đùa ta? Lăng Cửu lại bắt đầu phiền não. Trước đó cái kia đại sảnh 9527 vẫn đứng tại chỗ, mà nó trước mắt nhiều hơn từng cái màn hình. Mỗi cái màn hình đều từ cùng loại với nọc độc chiến y vật chất cấu thành, nhưng phía trên lại cho thấy một vài bức hình tượng, Lăng Cửu chính là một cái trong số đó. Cái này một nhóm hết thảy 49 tên người tham gia khảo hạch. Người mạnh nhất hành tinh thất giai sinh mạng thể, người yếu nhất là hành tinh tứ giai. Không có gì bất ngờ xảy ra, 8 cái địa cầu thời điểm, tất cả người tham gia khảo hạch thể nội ám sinh vật năng sẽ bị hấp thu sạch sẽ. Không có ám sinh vật năng trèo trống, không ăn không uống tình huống dưới, bọn hắn nhiều lắm là kiên trì 5 ngày. Sau 5 ngày, lần khảo hạch này liền sẽ có kết quả. Hy vọng có người thông qua khảo hạch. Nếu không, cũng chỉ có thể chờ đám tiếp theo. Đảo mắt 2 ngày thời gian trôi qua. Lăng Cửu nhanh tuyệt vọng. Không chỉ có không thể cảm ứng được gen dị năng không nói, gen dị năng nội hạch cùng trong tế bào tồn trữ gen dị năng cũng bị nghiền ép sạch sẽ. Lần này là thật sạch sẽ, gen dị năng nội hạch biến mất, trong tế bào gen dị năng cũng bị ép giống tuyết. Còn có, 2 ngày không ăn không uống, Lăng Cửu cảm giác phá lệ suy yếu, thân thể phảng phất bị móc sạch, đáng sợ nhất là hoàn toàn không nhìn thấy một tia hy vọng. Chẳng lẽ phải chết ở chỗ này sao? Lăng Cửu co quắp nằm trên mặt đất, hai mắt vô thần, ha ha, không nghĩ tới xuyên qua một lần, thật vất vả sống giống người dạng, lại phải chết ở chỗ này. Cái thằng chó này lão thiên gia a. Không, ta không thể từ bỏ. Đúng, không thể từ bỏ. Hư không, hư không, nhất định phải tìm tới gen dị năng. Lăng Cửu cố nén thân thể suy yếu, một lần nữa ngồi xếp bằng bắt đầu, gen dị năng đến từ hư không. Gen dị năng đến từ hư không. Nhưng hư không giống tuyết, nào có cái gì gen dị năng. Hư không, hư không. Đảo mắt lại là 2 ngày đi qua, Lăng Cửu đã đói đến hai mắt ngất đi, bờ môi khô nức, liên động động thủ đầu ngón tay khí lực cũng không có. Đáng sợ nhất là, Lăng Cửu cảm giác chóng đầu, ý thức bắt đầu mơ hồ. Dị năng giả thân thể cố nhiên cường đại, nhưng dị năng giả thân thể càng tiêu hao năng lượng, 4 ngày không ăn không uống, Lăng Cửu cảm giác so với người bình thường càng suy yếu. Hư không, hư không. Lăng Cửu bờ môi giật giật, ý thức của hắn dần dần mơ hồ, đáy lòng chỉ lưu lại lấy một tia nguyên thủy nhất khát vọng. Ngay tại loại này nửa hôn mê, nửa vô ý thức trạng thái dưới, Lăng Cửu bỗng nhiên cảm giác được linh hồn của mình giống như là thoát ly thân thể, sau đó vô hạn lên cao, vô hạn lên cao. Cuối cùng giống như là xuyên qua một loại nào đó trở ngại, đi tới một cái thần bí chỗ. Gen dị năng. Tất cả đều là gen dị năng. Vô cùng vô tận. Phản phất ông Dương Đại Hải. Đáng tiếc Lăng Cửu lúc này ở vào nửa vô ý thức trạng thái, nếu không, hắn nhất định sẽ hưng phấn kêu to, tìm được, rốt cuộc tìm được gen dị năng. Tuy là như thế, đói thân thể bản năng bắt đầu hấp thu gen dị năng, cái này khẽ hấp thu, liền phản phất vỡ đê hồng thủy, mãnh liệt mà xuống. Vâng. Liên phảng phất thiên hà đống nhiên đã nứt ra một đầu lỗ hổng, một cỗ sôi trào mãnh liệt gen dị năng thuận linh hồn, điên cuồng rót vào Lăng Cửu trong thân thể. Gen dị năng nhập thể, liên phảng phất khô cạn lòng sông nhận lấy mưa xuân tới nhuần, Lăng Cửu ý thức trở về, sau đó mở to mắt nhìn về phía bầu trời. Nói đúng ra, là nhìn về phía hư không. Cơ, gen dị năng. Đây là gen dị năng. Lăng Cửu kích động khó tự kiềm chế, hắn thấy được, ở hư không nơi vô cùng sâu xa, tồn tại không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung khổng lồ gen dị năng. Bọn chúng quá nhiều quá to lớn, liên phảng phất vô biên vô tận vông dương đại hải. Gen dị năng đến từ hư không. Đây chính là gen dị năng đến từ hư không chân chính ý nghĩa sao? Quả nhiên đến từ hư không a. Lăng Cửu phấn chấn vô cùng, hắn không có vội vã triệu hoán 9527, mà là điên cuồng hấp thu trong hư không gen dị năng, làm dịu thân thể hư nhược. Cái này, Lăng Cửu phát hiện một sự thực kinh người, hấp thu trong hư không gen dị năng thời điểm, căn bản không cần đến gen dị năng bí thuật. Dù cho dạng này, hấp thu tốc độ cũng so sử dụng thôn vệ tinh không nhanh hơn nhiều, Lăng Cửu biết nguyên nhân trong đó, bởi vì trong hư không gen dị năng mẹ nó quá nhiều quá to lớn. Ong ong ong. Gen dị năng nhanh chóng tiến vào thân thể, sau đó bị đói tế bào nuốt, trọn vẹn nuốt chừng một ngày, Lăng Cửu cảm giác thân thể rốt cục bị lấp đầy. Sau đó, bắt đầu ở trong kinh mạch tụ tập, áp xúc thành một viên gen dị năng nội hạch. Cái này một nhóm lại thất bại sao? Chương 150, gen dị năng, ám sinh vật năng. Cái này một nhóm lại thất bại sao? Trống trải trong đại sảnh màu đen, 9527 hiện thân lần nữa, ánh mắt nhịn không được liếc nhìn lơ lửng ở giữa không trung mười mấy cái màn hình. Trong màn hình hình tượng cơ hồ là một cái dạng, vô luận sử cương, vẫn là lọn, hoặc là cái khác tham gia khảo hạch học viên, tất cả đều sủi lơ trên mặt đất. Năm ngày hấp thu cùng không ăn không uống, tất cả học viên tất cả đều ở vào cực độ hư nhược trạng thái, tiếp tục như vậy xuống dưới, tất cả mọi người đều sẽ chết. Thôi thôi, đưa bọn hắn ra ngoài, tiếp tục đám tiếp theo đi vân vân. 9527 thở dài, chuẩn bị xóa đi tất cả học viên ký ức, sau đó đem bọn hắn đưa ra phi thuyền. Xóa bỏ. Chỉ là nó lý do thoái thác mà thôi. Nào có thể đoán được ngay lúc này, 9527 bỗng nhiên liếc về nơi hẻo lánh bên trong một cái màn hình, trên mặt lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc, chợt biến thành kinh hỉ. Người địa cầu này, hắn thành công. 9527 gắt gao nhìn chằm chằm cái này màn hình, phía trên chính cho thấy Lăng Cửu ngồi xếp bằng, điên cuồng hấp thụ trong hư không ám sinh vật năng tình cảnh. Có vẻ như thật thành công. 9527 phấn chấn vô cùng, ngay cả triệt hồi cái khác màn hình, chỉ để lại quan trắc Lăng Cửu màn hình, sau đó một trận thao tác. Thông qua sơ cấp phòng tu luyện phản hồi tới giám sát số liệu, 9527 có thể rõ ràng nhìn thấy, Lăng Cửu thể nội ám sinh vật năng ngay tại đang điên cuồng gia tăng. Thân ở sơ cấp phòng tu luyện, người tu luyện thể nội ám sinh vật năng sẽ chỉ không ngừng suy giảm, không có khả năng gia tăng. Trừ phi, 9527 rất hưng phấn, trừ phi người địa cầu này tìm được ám sinh vật năng đầu nguồn, hấp thu đến từ ám vũ trụ ám sinh vật năng. Đã bao nhiêu năm? Nhiều ít cái căn cứ, nhiều ít người tham gia khảo hạch, cuối cùng thành công một cái. Cho dù 9527 con là trí năng chương trình, rất ít có được nhân loại tình cảm, giờ phút này cũng không nhịn được kích động không thôi. Có thể để hắn ra. 9527 nhẹ nhàng vỗ tay phát ra tiếng, Lăng Cửu chỗ phòng tu luyện mặt đất chậm rãi dâng lên, không bao lâu, Lăng Cửu lại xuất hiện trong đại sảnh. Nơi này là? Lăng Cửu mở to mắt. Chúc mừng ngươi, Lăng Cửu học viên. 9527 trên mặt tiểu dung, chúc mừng ngươi thành công tìm tới ám sinh vật năng đầu nguồn, thông qua khảo hạch. Thật sao? Lần nữa nhìn thấy 9527, Lăng Cửu không có cho nó sắc mặt tốt, con hàng này kém chút chơi chết mình, loại kia như địa ngục kinh lịch hắn vĩnh viễn sẽ không quên. Có lẽ là nhìn ra Lăng Cửu ý nghĩ, 9527 mỉm cười giải thích nói: "Ta biết trong lòng ngươi có rất lớn lời oán giận, kỳ thật dù cho các ngươi không có thông qua khảo hạch, ta cũng sẽ không xóa bỏ các ngươi, mà là xóa đi mấy ngày nay ký ức, sau đó đưa các ngươi rời đi." "Sẽ không xóa bỏ?" Lăng Cửu sững sờ. Tự dưng giết chóc đối ta mà nói không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, ta chỉ là dựa theo chương trình thiết lập, đối với các ngươi tiến hành khảo hạch. 9527 giải thích nói, nhưng vì để cho các ngươi có thể nghiền ép tất cả tiềm lực, ta chỉ có thể nói cho các ngươi, khảo hạch thất bại sẽ bị xóa đi. Thật sao? Lăng Cửu từ chối cho ý kiến, thản nhiên nói, hiện tại ta có thể đi ra sao? Ngươi thành công thông qua khảo hạch, có tư cách trở thành ạ mị sạt văn minh một viên, ta thân là tham dò phi thuyền trí năng chương trình, được sáng tạo ra mục đích là vì ạ mị sạt văn minh phục vụ. 9527 cười nói, ngươi thân là ạ mị sạt văn minh một viên, đương nhiên là có tư cách tự do xuất nhập nơi này. Lăng Cửu nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần có thể rời đi cái này đáng chết địa phương quỷ quái, tất cả đều dễ nói chuyện. Đúng rồi, ta nhớ được trước ngươi nói qua, thông qua khảo hạch giống như sẽ thu hoạch được phong phú ban thưởng, lời này hiện tại còn giữ lời à? Lăng Cửu nhìn xem 9527. Đương nhiên chắc chắn. 9527 mỉm cười, hiện tại liền cho ngươi thông qua nhiệm vụ khảo hạch ban thưởng, hạng thứ nhất ban thưởng, ngươi đã được đến. Ngạch. Lăng Cửu sững sờ, đạt được rồi. Ban thưởng gì, ta làm sao không biết? Hạng thứ nhất ban thưởng, ám sinh vật năng hấp thu phương pháp. 9527 giải thích nói, chúng ta chỗ vùng vũ trụ này, từ có thể thấy được minh vật chất cùng không thể gặp ám vật chất cấu thành. Minh vật chất không cần giải thích, động vật, hành tinh, hàng tinh hết thể có thể thấy được thiên thể liền minh vật chất, mà còn lại không thể gặp chính là ám vật chất. Bởi vậy, chúng ta lại cho rằng vũ trụ từ ám vũ trụ cùng minh vật chất cấu thành. Minh vũ trụ mặc dù có thể thấy được, nhưng chỉ chiếm vũ trụ tổng chất năng 15%, ám vũ trụ mặc dù không thể gặp, nhưng chiếm cứ vũ trụ tổng chất năng 85%. Bởi vậy có thể thấy được, ám vật chất, ám vũ trụ là bực nào khổng lồ. Lăng Cửu yên tĩnh nghe. Lăng Cửu ngươi hẳn phải biết, minh vật chất chia làm rất nhiều hình thức, kim loại, nhựa tơ latin, vật liệu gỗ, năng lượng ánh sáng, nhiệt năng, hành tinh vân vân. Mà số lượng càng thêm khổng lồ ám vật chất đồng dạng là dạng này, nó cũng thật nhiều khác biệt hình thức, không cùng loại ám vật chất cộng đồng cấu thành. 9527 mỉm cười, trong đó, cùng các ngươi loại sinh mạng máu thịt nhất là cùng một nhịp thở ám vật chất có hai loại. Hai loại? Lăng Cửu nhíu mày. tạo thành linh hồn ám linh năng cùng cường hóa nhục thể ám sinh vật năng. 9527 tiếp tục nói, ám linh năng cùng ám sinh vật năng đều là ám vật chất. Linh hồn là từ ám vật chất tạo thành. Lăng Cửu toàn thân chấn động. Đúng. 9527 cười nói, linh hồn không thể xem, không thể xem xét, vô hình vô chất, là thần bí nhất ám vật chất một trong. Thì ra là thế. Lăng Cửu khẽ bước cằm, lập tức nghi hoặc hỏi, như lời ngươi nói những này, cùng cho ta ban thưởng có quan hệ. Mới vừa nói, hạng thứ nhất ban thưởng là ám sinh vật năng hấp thu phương pháp. 9527 nói, ám sinh vật năng rộng khắp tồn tại ở trong ám vũ trụ, dưới tình huống bình thường, vũ trụ sinh mệnh căn bản hấp thu không đến ám sinh vật năng. Trừ phi xuất hiện vết nước không gian, hoặc là cái khác tương đối cực đoan vũ trụ hiện tượng, ám sinh vật năng mới có thể tràn lan đến minh vũ trụ, bị sinh mệnh hấp thu đến. Nhưng là cái gì? Lăng Cửu nghi hoặc. Tràn lan đến minh vũ trụ ám sinh vật năng sẽ phát sinh mức năng lượng suy giảm hiệu ứng, dẫn đến công hiệu quả giảm bớt đi nhiều, đơn giản tới nói, liền là giáng cấp. Giáng cấp? Lăng Cửu khẽ giật mình. Nói như vậy, 9527 điều chỉnh một chút ngữ cảnh, ám sinh vật năng tồn tại ở ám vũ trụ lúc, thuộc về cao cấp năng lượng, mà tràn lan đến minh vũ trụ về sau, sẽ giáng cấp là cấp thấp năng lượng, ngươi hiểu ý của ta không? Lăng Cửu sững sờ nói, ý của ngươi là nói, ta trước kia hấp thu đến gen dị năng, là hàng cấp là cấp thấp năng lượng ám sinh vật năng. Đúng. 9527 giờ đầu, mặc dù giáng cấp sau ám sinh vật năng cơ hồ có được ám sinh vật năng hết thể đặc tính, nhưng hiệu quả giảm bớt đi nhiều là sự thật không thể chối cãi. Nếu như đem cái trước so sánh thấp kém phẩm, thứ đẳng hàng, sơn trại vật, như vậy cái sau liền là thuần chính nhất chất lượng tốt phẩm, hàng thượng đẳng, chính tông vật. Bởi vậy, hấp thu giáng cấp sau ám sinh vật năng, hiệu quả cũng tạm được. Cho nên, mỗi một cái ám mỹ sát văn minh chiến sĩ, bắt đầu tu luyện bước đầu tiên, liền là tìm kiếm ám sinh vật năng đầu nguồn, hấp thu thuần chính ám sinh vật năng. Chắc không được. Lăng Cửu nắm chặt lại nắm đấm, tự lẩm bẩm, chắc không được ta luôn cảm giác vừa mới hấp thu đến gen dị năng có điểm là lạ, không nghĩ tới. Chương 151, ám linh năng tinh, hàng tinh sinh mệnh. Trước đó bởi vì cực độ suy yếu, bởi vậy làm thật vất vả hấp thu đến gen dị năng lúc, Lăng Cửu đâu thèm mọi việc, trước hút no bụng lại nói. Nhưng theo tư duy dần dần rõ ràng, Lăng Cửu rõ ràng đã nhận ra khác biệt. Mới hấp thu đến gen dị năng rõ ràng càng thêm dày hơn nặng, cô đọng, tinh thuần. Lăng Cửu mới đầu không rõ vì cái gì, nhưng bây giờ có vẻ như hiểu rõ. Ám sinh vật năng từ ám vũ trụ tràn lan đến minh vũ trụ về sau, sẽ phát sinh mức năng lượng suy giảm hiệu ứng, khiến uy lực của nó cùng hiệu quả đại chiết khấu. Có thể hình tượng hiểu thành, từ cao cấp năng lượng giáng cấp là cấp thấp năng lượng. Trước kia hấp thu đến là hàng cấp sau gen dị năng, mà vừa hút vào thể nội chính là thuần chính nhất ám sinh vật năng. Cho nên, mới có thể cảm giác khác biệt. 9527 cười nói, vô luận là cường hóa nhục thể, vẫn là dị năng uy lực, ám sinh vật năng uy lực đều so giáng cấp gen dị năng mạnh quá nhiều, trên lệch đại khái là 10 lần. 10 lần. Lăng Cửu nhịn không được hít một hơi linh khí, uy lực là trước kia 10 lần. Hơi cường điệu quá đi. Chẳng phải là nói, dị năng của mình uy lực chính là trước kia gấp 10. Không gian dị năng, gấp 10. Trọng lực dị năng, gấp 10. Cái khác tất cả dị năng, gấp 10. Đây cũng quá ngưu bức a. Nếu như ngươi nói là sự thật, như vậy trước ngươi bắt ta tham gia khảo hạch, suýt chút nữa thì ta mạng nhỏ thủ, ta liền không so đo. Lăng Cửu nói, ngươi sau khi ra ngoài, cứ việc nếm thử. 9527 mỉm cười, là một hợp cách gạ mỹ sát văn minh chiến sĩ, nắm giữ hấp thu ám sinh vật năng phương pháp là kiến thức cơ bản. Đây là hạng thứ nhất ban thưởng, ngươi đã được đến. Ta rất hài lòng cái này ban thưởng. Lăng Cửu khẽ gật đầu, dù cho đằng sau không có ban thưởng, vẹn vẹn cái này một hạng ban thưởng, hắn đã đủ hài lòng. Thứ hai, mỗi cái sinh mạng thể đều là từ nhục thân cùng linh hồn cộng đồng cấu thành, tựa như trí năng sinh mệnh từ phần mềm hệ thống cùng phần cứng hệ thống tạo thành đồng dạng. 9527 tiếp tục nói, là một hợp cách gạ mỹ sát văn minh chiến sĩ, không nên tồn tại rõ ràng nhược điểm, tức nhục thân cùng linh hồn đồng dạng cũng không thể rơi xuống, cộng đồng tăng lên mới là vương đạo. Cho nên, hạng thứ hai ban thưởng, cường hóa linh hồn ám linh năng tinh một viên. Lăng Cửu hai mắt sáng lên. Linh hồn là một cái lãnh vực thần bí. Trên địa cầu cường hóa nhục thân biện pháp rất nhiều, nhưng cường hóa linh hồn biện pháp trước mắt chỉ có hai loại, thứ nhất, phục dụng cường hóa linh hồn thiên tài địa bảo. Thứ hai, linh hồn cùng nhục thể làm một chính thể, nhục thể tăng lên sẽ kéo theo linh hồn tăng lên, cho nên chỉ cần cường hóa nhục thân, linh hồn tự sẽ tăng lên. Cái trước thiên tài địa bảo quá ít, cái sau tăng lên hiệu suất quá thấp, hai loại phương pháp hiển nhiên đều không phải thượng sách. 9527 cười nói, trước đó nói, linh hồn là từ ám linh năng tạo thành. Nhưng so với ám sinh vật năng, ám linh năng số lượng xa xa muốn ít hơn nhiều. Trừ phi ngươi trở thành cấp bậc cao hơn sinh mạng thể, nếu không, vĩnh viễn không có khả năng hấp thu đến ám linh năng. Ý vị này giống như ngươi hành tinh sinh mệnh, vĩnh viễn không cách nào thu lấy ám linh năng, tăng lên tự thân linh hồn. Xét thấy loại tình huống này, đặc biệt ban thưởng ngươi một viên ám linh năng tinh, chờ hấp thu xong cái này viên ám linh năng tinh, linh hồn cường độ có thể so sánh hàng tinh sinh mạng thể. Hàng tinh sinh mạng thể. Lăng Cửu một mặt mờ mịt. Ngươi thông qua khảo hạch, trở thành Amisas văn minh một viên, có quyền hạn biết những tin tức này. 9527 cười nói, vũ trụ mênh mông vô hạn, dựng dục ra vô số sinh mệnh, cùng địa cầu các ngươi trên sinh mệnh chia làm đủ loại khác biệt đồng dạng. Trong vũ trụ sinh mệnh kỳ thật đồng dạng chia làm rất nhiều đẳng cấp, đê đẳng nhất nhỏ yếu nhất là được. Hành tinh sinh mạng thể. Hành tinh sinh mạng thể, tên như ý nghĩa, liền là chỉ có thể ở hành tinh mẹ nội bộ sinh tồn, mà không cách nào thoát ly hành tinh mẹ bản thân, nếu không, liền sẽ tử vong. Bởi vậy, hành tinh sinh mạng thể rất yếu, thuộc về trong vũ trụ tối hạng chót tồn tại, địa cầu các ngươi trên cỏ cây trùng cá, dân chúng bình thường, hoặc là như ngươi loại này cường đại dị năng giả, đều thuộc về nhỏ yếu nhất hành tinh sinh mạng thể. Nhược tiểu nhất, tối hạng chót. Lăng Cửu ngây ngẩn cả người, hắn cảm thấy mình cũng không yếu a. Ngươi cũng nhìn thấy, mặc dù cùng là hành tinh sinh mạng thể, nhưng tương tự có đẳng cấp phân chia, trong vũ trụ đồng dạng đem hành tinh sinh mạng thể chia làm thập giai, linh giai yếu nhất, cửu giai mạnh nhất, ngươi là cấp 6 dị năng giả, thuộc về hành tinh lục giai sinh mệnh. Hành tinh lục giai. Lăng Cửu thở sâu. Hành tinh sinh mệnh phía trên, liền là hành tinh sinh mạng thể, dùng địa cầu các ngươi tới nói, 10 cấp dị năng giả phía trên tồn tại liền là hành tinh sinh mệnh. 9527 giải thích nói, trở thành hành tinh sinh mệnh, liền có thể giống vệ tinh nhân tạo như thế thoát ly hành tinh mẹ trói buộc, tiến vào ngoài không gian. Lúc kia, dù cho ngoài không gian hoàn cảnh cỡ nào ác liệt, đều không thể uy hiếp được hành tinh sinh mệnh an nguy. Chỉ cần hành tinh sinh mệnh nguyện ý, có thể tại hành tinh mẹ phụ cận ngao du, tỉ như giống vệ tinh nhân tạo đồng dạng vòng quanh địa cầu xoay tròn, hoặc là đi mặt trăng dạo chơi. Thậm chí chỉ cần hành tinh sinh mệnh nguyện ý, có thể đi càng xa tinh cầu lang thang, vấn đề duy nhất là khoảng cách quá xa, lang thang cần dài dằng dặc thời gian. Lăng Cửu có chút bị chấn động đến, hành tinh sinh mệnh cường đại như vậy sao? Dù sao cũng là có thể siêu thoát hành tinh mẹ trói buộc sinh mệnh, cường đại là tự nhiên. Kỳ thật đối với các ngươi dạng này sơ cấp văn minh hoặc là cả nguyên thủy văn minh mà nói, hành tinh sinh mạng thể cơ hồ cùng thần linh không có gì khác biệt. 9527 bỗng nhiên nói, nói đến đây, vài ngày trước trên viên tinh cầu này liền xuất hiện một cái hành tinh sinh mệnh, giống như gọi lực hoàng vẫn là cái gì, tên kia liền rất mạnh, căn cứ ta quan trắc được năng lượng phản ứng, ít nhất là hành tinh lục giai sinh mệnh. Lực hoàng, hành tinh lục giai sinh mệnh. Lăng Cửu nhịn không được hít một hơi lãnh khí, trước đó hắn liền từ doanh trưởng nơi đó biết, lực hoàng là áp đảo 10 cấp phía trên tồn tại. Nhưng Lăng Cửu tuyệt đối không ngờ rằng, lực hoàng lại là hành tinh lục giai sinh mệnh, nếu như dùng đất cầu trên cảnh giới tới phân chia, 16 cấp dị năng giả. 16 cấp. Dòng dã cao hơn ta ra 10 cấp, cái này mẹ nó quá kinh khủng. Lăng Cửu bị chấn động đến, lúc trước bởi vì đạt được ám sinh vật năng hấp thu phương pháp mừng rỡ quét sạch sành sanh, hắn bỗng nhiên cảm thấy mình vẫn như cũ rất yếu. Ngươi không cần tự coi nhẹ mình. 9527 an ủi, cái kia lực hoàng mặc dù đạt đến hàng tinh lục giai, nhưng ta quan chắc đến, hắn năng lượng trong cơ thể chỉ là giáng cấp sau gen dị năng. Bởi vậy, thuộc về nhược tiểu nhất, nguyên thủy nhất hàng tinh lục giai, chờ đạt tới trình độ kia, khẳng định mạnh hơn hắn. Lực hoàng cường đại như vậy, chẳng lẽ không biết ám sinh vật năng hấp thu phương pháp sao? Lăng Cửu nghi ngờ nói. Đối người địa cầu các ngươi tới nói, hành tinh sinh mệnh xác thực cường đại, nhưng so với chúng ta ạ mỉ sạt văn minh mà nói, hành tinh sinh mệnh chỉ là trẻ nhỏ. 9527 cười nhạt một tiếng, còn có, đừng tưởng rằng từ ám vũ trụ hấp thu ám sinh vật năng là chuyện đơn giản. Tại không có sơ cấp phòng tu luyện cùng nhất định thiên phú tình huống dưới, dù cho là cao cấp hơn sinh mệnh đều chưa hẳn nắm giữ, huống chi hành tinh sinh mệnh. Trên thực tế, rất nhiều nguyên thủy văn minh ra đời rất nhiều có chút cường đại hành tinh sinh mệnh, thậm chí càng cao đẳng hơn sinh mệnh, nhưng bọn hắn đều không có nắm giữ chính xác hấp thu ám sinh vật năng phương pháp. Thì ra là thế. Lăng Cửu gật đầu. Cao đẳng văn minh so cấp thấp văn minh cường đại nhất địa phương không ở chỗ vũ khí phát đạt cùng chiến sĩ cường đại, mà là tri thức dự trữ phong phú hơn, khoa học kỹ thuật tân tiến hơn, hình thái ý thức càng thành thục. 9527 mỉm cười, phía dưới nói một chút hạng thứ 3 ban thưởng, làm ạ mỉ sạt văn minh chiến sĩ, một bộ ạ mỉ sạt chiến ý là tiêu chuẩn phối trí. Chương 152, trọng lực vòng tay, cực lớn không gian. Ạ mỉ sạt chiến ý. Lăng Cửu khẽ giật mình. Liên là trong miệng các ngươi nọc độc chiến y liễu. 9527 giải thích nói, ạ mị sạt chiến y là chúng ta ạ mị sạt văn minh nghiên cứu phát minh, chuyên môn là chiến sĩ phân phối tiêu chuẩn chiến y liễu. Có được tăng phúc thực lực, phòng ngự công kích, cùng ngăn cản phóng xạ các loại nhiều loại cơ bản công năng. Lăng Cửu đem mình nọc độc chiến y đem ra, nghi hoặc hỏi, đã cái đồ chơi này là các ngươi ạ mị sạt văn minh chiến y liễu, tại sao lại xuất hiện ở trên địa cầu? Đây là người địa cầu các ngươi từ bờ ES1269 hiệu thăm dò trong phi thuyền đạt được. 9527 cười nói, bởi vì đặc thù nguyên nhân, BES-1297 hiệu rơi vỡ tại địa cầu, nó bên trong không ít thứ bị người địa cầu các ngươi đạt được. Thì ra là thế. Lăng Cửu gật đầu, vừa nghi ngờ nói, các ngươi đến cùng bắn nhiều ít thăm dò phi thuyền, nơi này có một chiếc, trên địa cầu có một chiếc, có vẻ như hơi nhiều a. Cụ thể nhiều ít, chờ tương lai gặp được mẫu hạm tự nhiên sẽ biết. 9527 cười nói, ban thưởng ngươi bộ này ạ mỹ sạt chiến y thuộc về trung cấp chiến y, các hạng tăng phúc chỉ số là 100 lần, lấy ngươi bây giờ ám sinh vật năng số lượng dự trữ, bộ này trung cấp chiến y là thích hợp nhất ngươi, quá cao cấp ngươi nuôi không nổi. Lăng Cửu tỏ ra là đã hiểu, nọc độc chiến ý thế nhưng là ăn cơm nhà giàu, cũng không phải là nói càng cao cấp hơn lại càng tốt, quá cao cấp sẽ đem người móc sạch. Thứ tư kiện ban thưởng, ạ mị sạt chiến đao một thanh. 9527 tiếp tục nói, cây chiến đao này cùng chiến ý đồng dạng, cũng là chúng ta ạ mị sạt chiến sĩ cơ bản phối trí. Hắn trình độ sắc bén đủ để phá vỡ hàng tinh sinh mệnh phòng ngự, đối trước mắt người mà nói, không thể thích hợp hơn. Phá vỡ hàng tinh sinh mệnh phòng ngự. Lăng Cửu tinh thần chấn động. Hàng tinh sinh mệnh thế nhưng là cấp 10 trở lên dị năng giả, có cây chiến đao này, mình liền có khả năng làm bị thương cấp 10 trở lên dị năng giả. Có chút xấu a. Thứ năm kiện ban thưởng, trọng lực vòng tay. 9527 tiếp tục nói, trọng lực vòng tay là chúng ta ạ mị sạt văn minh chiến sĩ thiết yếu một kiện khác tu luyện trang bị. Trọng lực hoàn cảnh dưới, tu luyện làm ít công to, có trọng lực vòng tay, tốc độ tu luyện của ngươi đem rõ rệt tăng lên. Trọng lực vòng tay có thể điều chỉnh người đeo tự thân trọng lực, điều chỉnh hạn mức cao nhất là 100 lần, hy vọng ngươi có thể hợp lý vận dụng, tăng lên tốc độ tu luyện. Cái này trang bị tốt. Lăng Cửu vui mừng quá đỗi, hắn mặc dù có thể khống chế trọng lực, nhưng dựa vào chính mình khống chế trọng lực tới tu luyện là không thực tế, rốt cuộc quá tiêu hao gen dị năng. Trọng lực vòng tay thì lại khác, mở ra về sau, tiêu hao không phải tự thân năng lượng, mà lại có thể tùy thời tùy chỗ mở ra, tùy thời tùy chỗ tu luyện, thoải mái. Tốt, ta có thể cho ngươi ban thưởng cứ như vậy nhiều, muốn thu hoạch được càng nhiều, phải cố gắng tu luyện đi. Chờ ngươi trở thành hàng tinh sinh mệnh, tin tưởng mẫu hạm sẽ triệu kiến ngươi. 9527 từ đáy lòng thở dài, mẫu hạm mang theo chúng ta ạ mị sạt văn minh hạch tâm khoa học kỹ thuật cùng tài nguyên tu luyện. Chỉ có đạt được mẫu hạm tán thành, ngươi mới có thể thực sự trở thành ạ mị sạt văn minh một viên, đến lúc đó, ngươi mới có thể có đến chân chính trợ giúp. Ta minh bạch. Lăng Cửu khẽ gật đầu. Lăng Cửu, chúng ta văn minh hủy diệt, các ngươi văn minh vừa mới bắt đầu, mỗi cái văn minh quật khởi không thể rời đi nhiều đời người cố gắng, nhưng tiên phong cùng người dẫn đường càng thêm cực kỳ trọng yếu. Ta hy vọng ngươi có thể trở thành địa cầu văn minh người dẫn đường. 9527 từ đáy lòng hy vọng, ngươi thu được ám sinh vật năng hấp thu phương thức, đã mở ra chính xác tiến hóa lộ tuyến, tiềm lực hạn mức cao nhất đã đề cao, về phần cuối cùng có thể đi tới một bước nào, liền nhìn chính ngươi cố gắng trình độ. 9527 tiện tay vung lên, một viên hắc sắc giới chỉ xuất hiện tại Lăng Cửu trước mặt. Đây là chúng ta ạ mị sạt văn minh chế tạo không gian giới chỉ, cũng là chiến sĩ phân phối cơ bản vật phẩm một trong. Nội bộ không gian ước chừng là 10 km 10 km 10 km 1000 cây số vuông. Ngươi bốn hạng ban thưởng đều đặt ở trong đó, ngươi có thể tự hành xem xét. 1000 cây số vuông. Lăng Cửu toàn thân rung mạnh, hai mắt đều thẳng, mẹ nó, không gian này cũng quá lớn, phải biết đỉnh cấp túi không gian là 10 vạn mét khối. 10 vạn mét khối tương đương nhiều ít cây số vuông. 0004 cây số vuông. So sánh 1000 cây số vuông, song phương kém không phải một điểm nửa điểm. Có cái này viên không gian giới chỉ, về sau liền thuận tiện nhiều lắm. Lăng Cửu nắm qua không gian giới chỉ cẩn thận thưởng thức, từ mặt ngoài nhìn, chiếc nhẫn này chất liệu cùng cấu thành nọc độc chiến ý chất liệu nhìn không ra khác biệt. Sau đó, Lăng Cửu bỗng nhiên cảm giác tới trên ngón tay truyền đến một cỗ nhói nhói tử. Sau một khắc, hắn chợt nhìn thấy một cái không gian thật lớn. Liếc nhìn lại, không nhìn thấy cuối cùng, diện tích chi lớn, quả thực vượt quá tưởng tượng, mà tại bên trong vùng không gian này, nhẹ nhàng trôi nổi lấy bốn kiện vật phẩm. Một viên hòn đá màu tím, một bộ nọc độc chiến y liễu, một thanh đen nhánh chiến đao, một cái màu đen vòng tay, ám linh năng tinh, nọc độc chiến y liễu, ạ mị sạt chiến đao, trọng lực vòng tay. Có cái này bốn dạng đồ vật, thực lực của ta, tốc độ tu luyện đem tăng lên rất nhiều. Lăng Cửu âm thầm phân chấn, ý thức lập tức rời khỏi không gian, "Cảm ơn, 9527." "Không khách khí." 9527 cười nói, "Ngươi bây giờ có thể đi ra, liên đối lấy cái khác tham dự người tham gia khảo hạch cũng sẽ cùng nhau thả ra. Đương nhiên, ta sẽ trả lại bọn hắn gen dị năng, đồng thời tẩy đi bọn hắn mấy ngày nay ký ức. Ký ức bị xóa đi, bọn hắn đương nhiên sẽ không tiết lộ thăm dò phi thuyền, nhưng nhiều như vậy học viên vô duyên vô cớ mất tích nhiều ngày như vậy, sẽ khiến hoài nghi a." Lăng Cửu mặt lộ vẻ nghi hoặc. Vì lần này đi săn hành động, các lớn trại huấn luyện tại vẹn đỏ dạ tinh đầu nhập vào vài ước cái người máy nano, tùy thời giám thị học viên hết thể động tĩnh. Tham gia khảo hạch học viên tiến vào thăm dò phi thuyền, biến mất nhiều ngày như vậy, có thể nào không khả nghi? Điểm này ngươi có thể yên tâm. 9527 cười nói, các ngươi chỗ phòng tu luyện có thời gian gia tốc công năng, các ngươi ở bên trong vượt qua 5 ngày, ngoại giới chỉ có mấy phút. Hú hổ. 9527 nhìn một chút đỉnh đầu, các ngươi người máy nano trình độ khoa học kỹ thuật phế vật, muốn mê hoặc bọn chúng tầm mắt quả thực quá đơn giản. Tốt ta. Lăng Cửu gật đầu, đưa ta ra ngoài đi. Tốt. Dưới chân sàn nhà nhanh chóng nhúc nhích, sau đó xuất hiện một cái động lớn. Lăng Cửu tiến vào bên trong, phát hiện đã ra khỏi thăm dò phi thuyền, đi tới đáy hố trời. Cùng lúc đó, Sử Cương cùng Đoàn cũng ra, nhưng hai người đều ở vào trạng thái hôn mê, một lát sau mới thức tỉnh, ta đây là ở đâu đây? Các ngươi không có sao chứ? Lăng Cửu đem hai người đỡ lên. Lăng Cửu, chuyện gì xảy ra? Nhìn thấy Lăng Cửu, Sử Cương nhẹ nhàng thở ra, chợt nghi hoặc nhìn bốn phía, làm sao tôi hôm, chẳng lẽ chúng ta còn dưới đáy hố trời? Trước đó từ phía trên hố đỉnh chóp đến rơi xuống về sau, chúng ta hẳn là ngất đi, ta cũng là vừa mới thức tỉnh. Lăng Cửu nói láo. Cái này, một bên bỗng nhiên tách ra nhu hòa bạch sắc quang mang, ba người liền nhìn đi, chỉ thấy đáy hố trời trong một cái góc, đặt vào mấy chục tảng đá. Những đá này tản mát ra nhu hòa ánh sáng trắng, phảng phất trên bầu trời mặt trời mới mọc. Nang. Nang tinh. Đây là nang tinh. Sử Cương cùng Đoàn hai mắt đều tái rồi. Hết thảy 39 khối, vừa vặn một người 13 khối. Lăng Cửu cười nói, những này nang tinh khẳng định là 9527 để ở chỗ này. Chương 153, sắc bén chiến đao, gặp lại Vũ Hà. Ba người chia cắt năng tinh, sau đó hài lòng ra hô trời. Kỳ thật đối Lăng Cửu mà nói, năng tinh đã không có tu luyện giá trị. Rốt cuộc, cái đồ chơi này chỉ là gen dị năng kết tinh, mà Lăng Cửu đã không nhìn chúng gen dị năng. Bất quá, mình không cần, lại có thể xuất ra đi bán đi, một viên năng tinh chí ít 1 vạn điểm cống hiến, bán đi lại là một phen phát tài. Ha ha, lần này kiếm lợi lớn. Sử Cương Mỹ bong bóng nước mũi đều đi ra, những này năng tinh đầy đủ ta tu luyện tới cấp 6, thậm chí cấp 7. Cấp 7 a, ngẫm lại liền bất kính. Sử Cương, tại ta cùng Lăng Cựu trước mặt nói qua loa cho xong, tuyệt đối không nên tại trước mặt người khác nhắc lên, nếu không, chúng ta coi như đại họa lâm đầu. Đoàn mặc dù kích động, nhưng hắn là cái trần một người, biết năng tinh tầm quan trọng, không khỏi nhắc nhở Sử Cương. Yên tâm, ta lại không ngốc. Ra hố trời, ba người mỗi người đi một ngả, Lăng Cựu tìm cái ẩn nấp địa phương, không kịp chờ đợi bắt đầu nghiên cứu vừa mới đạt được bốn dạng đồ vật. Đầu tiên là ám linh năng tinh. Làm Lăng Cựu đem cái đồ chơi này lấy ra thời điểm, cái này viên yêu dị hòn đá màu tím vậy mà quỷ dị chui vào Lăng Cựu trong não. Sau đó, một trận băng lạnh buốt lạnh cảm giác truyền khắp toàn bộ đại não, Lăng Cựu cảm giác cực kỳ thoải mái, tư duy rõ ràng, đại não trước nay chưa từng có sinh động. Ám linh năng tinh nhận chứa khổng lồ ám linh năng, trong thời gian ngắn tiêu hóa không được, chỉ có thể trường kỳ chậm rãi tiêu hóa. Chờ cái này viên ám linh năng tinh năng lượng triệt để bị ta hấp thu, linh hồn của ta đem so sánh hàng tinh sinh mệnh. Hàng tinh sinh mệnh a. Lăng Cựu thở sâu, cảm thụ được trong đại não truyền đến lạnh buốt, trong lòng đầy cõi lòng chờ mong, không biết linh hồn so sánh hàng tinh sinh mệnh là cái gì thể nghiệm. Sau đó, Lăng Cựu xuất ra nọc độc chiến y liệt. Đây là một bộ trung cấp nọc độc chiến y liệt, tăng phúc chỉ số là 100 lần. Chỉ cần mặc nó vào, lực lượng của ta, tốc độ, phòng ngự các loại hạng thuộc tính đem đạt tới trước đó 100 lần. Cái này tăng phúc thực sự quá biến thái. Lăng Cựu trong lòng đắc ý, có bộ này trung cấp nọc độc chiến y liệt, cấp thấp không cần. Tiếp theo là chiến đao. Cây chiến đao này vậy mà lắp đặt có tự động nhận chủ hệ thống. Nhận chủ sau khi thành công, chỉ có hắn cái chủ nhân này mới có thể sử dụng cây chiến đao này, mà lại cây chiến đao này còn có được cải biến ngoại hình, nhan sắc các loại công năng. Lăng Cửu lúc này cải biến chiến đao ngoại hình, để nó biến thành phổ thông chiến đao dáng vẻ, dạng này liền không dễ dàng gây nên sự chú ý của người khác. Cuối cùng là trọng lực vòng tay. Lăng Cửu đem trọng lực vòng tay đeo ở cổ tay, sau đó điều chỉnh đến 10 lần trọng lực. Ông, một cỗ kinh khủng trọng lực áp bách ở trên người, Lăng Cửu có chút cứng đờ. Tại 10 lần trọng lực áp bách dưới, hắn cảm thấy phi thường khó chịu. Trên người mỗi một cái khí quan tựa hồ bị cái gì bắt lấy đồng dạng, gắt gao hướng xuống túm. Trái tim, dạ dày, thận, gan mật, lá lách, phổi não, tất cả đều phi thường nặng nề, hô hấp đều trở nên vô cùng khó khăn, tựa như đè ép khối cự thạch. Còn có một điểm, Lăng Cửu có thể cảm giác được, gen dị năng tiêu hao rõ ràng tăng tốc, đây cũng là trọng lực hoàn cảnh dưới, tu luyện làm ít công to nguyên nhân. Trọng lực trạng thái dưới, thân thể, khí quan, tế bào đối năng lượng tiêu hao tăng lên, ở trong đó tự nhiên cũng bao quát gen dị năng, tế bào tiêu hao gen dị năng tốc độ tăng tốc, tế bào tăng lên cũng càng nhanh. Ngay tại 10 lần trọng lực bên dưới tu luyện đi. Lăng Cửu để trọng lực vòng tay duy trì tại 10 lần trọng lực, sau đó trên lưng chiến đao xuất phát, đã đạt được thứ đồ tốt này, tự nhiên muốn lợi dụng. Rốt cuộc, nên sớm không nên chậm trễ. Tốc tốc tốc. Hơn 10 phút về sau, phía trước trong rừng đống nhiên truyền đến một trận tiếng động rất nhỏ, Lăng Cửu nện bước chân nặng nề sờ lên. Liền thấy một đầu tương tự hết xanh, nhưng thân dài vượt qua 80m, mọc ra 8 chân, lại bao vây lấy thật dày khôi giáp quái vật ngồi xổm ở trong bụi cỏ. Lấy trước ngươi khai đao. Lăng Cửu trong nháy mắt di động, lặng yên xuất hiện tại hết xanh quái vật bên cạnh, sau đó tay cầm chiến đao, nhẹ nhàng xẹt qua hết xanh quái vật cái cổ. Xoẹt xẹt. Phảng phất dao phay cắt củ cải, nương theo lấy thổi phù một tiếng, hết xanh quái vật chỗ cổ cứng rắn chất khôi giáp vỡ ra một đầu lỗ hổng, máu tươi phun ra. Thật là sắc bén đao. Lăng Cửu hai mắt tỏa ánh sáng. Bằng hắn cảm giác, cái này hết xanh quái vật phòng ngự hẳn là so sánh thất giai hung thú, có thể nói tương đương kinh khủng. Mà ở cây chiến đao này trước mặt, cùng củ cải dưa hấu khác nhau ở chỗ nào? Có cái này chiến đao, ta nhất định có thể giết chết đầu kia tam thủ băng hỏa giao. Trong lòng nghĩ như vậy, Lăng Cửu đem ám sinh vật năng đưa vào chiến đao điên cuồng dài ra, chớp mắt liền trưởng thành một thanh 40m đại đao. Vừa rồi mặc dù cắt đứt hết xanh quái vật cái cổ, nhưng nó dù sao cũng là một đầu thân dài vượt qua 80m quái vật khổng lồ, cái cổ đều có rộng 30-40m, một cái mét dáng dấp lỗ hổng tự nhiên không cách nào đối với nó tạo thành bao lớn tổn thương. Cho nên, hết xanh quái vật còn sống, hơn nữa còn cực kỳ sinh động, đồng thời hướng Lăng Cửu phát động công kích. Nó kia thật dài đầu lưỡi giống như lò xo đồng dạng phun ra, dự định đem Lăng Cửu dính chặt, sau đó nuốt vào bụng. Nhất đao lưỡng đoạn, siêu cấp 40m đại đao. Lăng Cửu cũng không có hào hứng đến nó bụng du lịch một ngày, đột ngột xuất hiện tại hết xanh quái vật trên không, sau đó tay cầm 40m đại đao, lăng không một đao đánh xuống. Phốc phốc. Giơ tay chém xuống, hết xanh quái vật đầu trong nháy mắt cùng thân thể tách rời, vết cắt trô bóng loáng chỉnh tề, thậm chí ngay cả một tia máu tươi đều không có chảy ra. Cái này chiến đao rất sắc bén, hoàn toàn có thể làm đòn sát thủ sử dụng. Lăng Cửu rất hài lòng chiến đao uy lực, thu hồi hết xanh quái vật thi thể, sau đó rời đi nơi này. Tại 10 lần ảnh hưởng của trọng lực dưới, hắn đi đường tốc độ phi thường chậm, đừng nói giống như kiểu trước đây phi thiên độ địa, từng bước một đi đường đều mệt mỏi. Cũng may, không ảnh hưởng dị năng sử dụng. Một đường tiến lên, một đường săn giết. Đảo mắt một chu thiên quá khứ, Lăng Cửu đi tới một cái sơn cốc trước mặt, kết quả phát hiện trong sơn cốc bạo phát hỗn chiến. Các loại công kích như là như đạn pháo tứ tán bay vụt, đại lượng cây cối cỏ dại bị nện đoạn, nhóm lửa, đánh bay, trong sơn cốc một mảnh hỗn độn. Cái đó là, Lăng Cửu liếc nhìn, ước chừng 5-60 tên dị năng giả ngay tại vây công một đầu núi nhỏ đồng dạng rùa đen loại quái vật. Nó có rùa đen dày như vậy dày sắc ngoài, mai rùa phía dưới lại sinh trưởng hàng trăm cây bạch tuộc đồng dạng xúc tu, mỗi cái xúc tu đều có dài trăm thước. Quái vật này thân thể trốn ở mai rùa phía dưới, xúc tu thì giống như roi thép mãng xà đồng dạng cuồng vung loạn vũ, lốp bốp tiếng nổ đùng đoàng bên trong, xúc tu dễ như trở bàn tay đập bay quanh tới công kích. Rùa đen cùng bạch tuộc kết hợp thể, có chút lợi hại a. Lăng Cửu âm thầm nói thầm một câu, đột nhiên thoáng nhìn giữa hư không hiện ra hai đạo bóng hình xinh đẹp, chính là Linh Nhi cùng Ngải Vũ Hà hai người. Linh Nhi cũng tại cái này. Lăng Cửu nhíu mày, thuấn di tới. Nhiều người như vậy thế mà cầm quái vật này không có cách nào. Dương Linh Nhi nhíu lại đôi mi thanh tú. Quái vật này tốc độ rất chậm, xúc tu lại mau kinh người, sát thực phi thường khó đối phó. Ngải Vũ Hà yếu ớt thở dài, nếu là Lăng Cửu cái kia hôn đản ở chỗ này, khẳng định có biện pháp giết chết quái vật này. Ca ca không biết chạy đi đâu. Linh Nhi, cái này, trong hư không lóe ra một người, Linh Nhi cùng Ngải Vũ Hà nhìn lại, chỉ thấy Lăng Cửu đứng tại cách đó không xa, chính cười nhẹ nhàng nhìn xem bọn họ. Ca ca, Lăng Cửu. Hai nữ hai mắt sáng lên, gần như đồng thời đánh tới, Linh Nhi ôm lấy Lăng Cửu cánh tay, Ngải Vũ Hà lại do dự, hai mắt dần dần đỏ lên. Ca ca, ngươi chạy đi đâu? Linh Nhi phàn nàn nói, ngươi đem Hà tỷ tỷ làm cho tức giận, mình lại chạy, ngươi đến cùng muốn làm gì a? Vũ Hà, chuyện lúc trước là ta không đúng. Lăng Cửu nhìn về phía Ngải Vũ Hà, mang trên mặt một tia áy náy, về sau, tiếp tục làm bằng hữu đi. Nghe được Lăng Cửu xin lỗi, Ngải Vũ Hà cũng không nén được nữa trong lòng ủy khuất, trong mắt nước mắt tràn mi mà ra. Thế nhưng là, làm nàng ngẩng đầu nhìn về phía Lăng Cửu con mắt lúc, lại phát hiện Lăng Cửu trong mắt nhu tình đã không còn tồn tại, thay vào đó lễ phép cùng tránh xa người ngàn dặm lạnh lùng. Ngải Vũ Hà ngừng lại thút thít, nàng đông nhiên ý thức được, hai người lại cũng không trở về được đi qua, Lăng Cửu. Triệt để đem nàng từ trong lòng xóa bỏ. Tiếp tục làm bằng hữu. Bằng hữu nha. Chương 154, dáng người bạo tạc, nàng gọi Bạch Nhã. Lăng Cửu không phải cái không quả quyết người, đã hai người không thích hợp, liền sẽ không lại dây dưa không rõ, giải quyết dứt khoát, triệt để đoạn mất tưởng niệm. Dạng này đối tất cả mọi người tốt. Linh Nhi nguyên bản còn muốn thuyết phục một chút, nhưng nhìn thấy Lăng Cửu quả quyết, liền triệt để từ bỏ thuyết phục tâm tư, ca ca. Triệt để từ bỏ Hà tỷ tỷ. Linh Nhi, các ngươi muốn săn giết quái vật này. Lăng Cửu chỉ vào trong sơn cốc quái vật, rời đi chủ đề. Có người tại đầu này rùa đen quái vật dưới thân trong động quật phát hiện năng tinh, bởi vậy mới phát động công kích. Linh Nhi giải thích nói, chỉ bất quá, cái này rùa đen phòng ngự quá mạnh, tăng thêm cái này hàng trăm cây uy lực kinh người xúc tu, chúng ta căn bản không làm gì được nó. Dạng này a? Lăng Cửu khẽ vước cằm, sau đó lấy ra mấy thứ đồ, cười nói, Linh Nhi, những vật này ngươi cầm đi dùng đi. Đây là? Linh Nhi ngây ngẩn cả người, mấy thứ này theo thứ tự là một khối ngân sắc kim loại, một cây huyết sắc gỗ, một viên màu lam thủy cầu, một cái màu vàng cục đất. Chính là Lăng Cửu trước đó từ trên thân thải hồng xà thu hoạch 7 dạng đỉnh cấp thiên tài địa bảo bên trong đó 4 dạng. "Ca ca, ngươi đã đem ngọn lửa màu tím cho ta, ta đủ, những này ta không muốn, chính ngươi cầm dùng đi." Linh Nhi vội vàng tự tuyệt. "Đây đều là ca của ngươi ta đào thải xuống tới trang bị, đặt vào cũng là đặt vào, ngươi cầm đi dùng đi." Lăng Cửu cứng rắn đem cái này 4 dạng đồ vật kín đáo đưa cho Linh Nhi. Linh Nhi gặp chối từ không được, đành phải thu, nhưng vẫn là dặn dò, "Ca, vậy ta trước thu, về sau ngươi nếu là dùng nói với ta một tiếng." "Được rồi." Lăng Cửu thuận miệng đáp ứng. Liên chuẩn bị xử lý rùa đen quái vật, đưa nó thân dưới đáy năng tinh bỏ vào trong túi. Nào có thể đoán được cái này, chói mắt lôi đỉnh từ đằng xa nổ bắn ra mà đến, sau đó bỗng nhiên ngừng tại trong giữa không trung, lôi quang tán đi, hiện ra một thân ảnh. Không thể không nói, loại này ra sân phương thức có chút phong cách, lập tức hấp dẫn toàn trường ánh mắt mọi người. Bởi vì mang theo lọc khí mặt nạ, không nhìn thấy người này tướng mạo, nhưng thấy được nàng lần đầu tiên, bao quát Lăng Cửu tại bên trong tất cả nam nhân mắt đều thẳng. Eo thon, bờ ngông, cơ lồn tuyến mọi thứ đều có, trước sau lồi lõm, dáng người bạo tạc. Nhất là một đôi thẳng tắp thon dài đôi chân dài, quả thực để tất cả nữ nhân ghen ghét. Cái này thân cao sắp tiếp cận 1m8 đi, vóc người này quá nổ tung. Lăng Cửu âm thầm nuốt nước miếng một cái, mẹ nó, đây mới gọi là nữ nhân a. Ngay tại Lăng Cửu trong lòng nghĩ như vậy thời điểm, nam nhân khác cũng đều nhìn xem nữ nhân này, trong chốc lát, tất cả đều là cuồng nuốt nước miếng thanh âm. Tỷ tỷ, bên này. Cái này, một cái muội tử hô một tiếng, tên này hấp dẫn toàn trường tất cả mọi người con mắt mỹ nữ trực tiếp bay đi. Nóa, cô gái này ai vậy? Vóc người này quả thực tốt đến bạo tạc a. Nếu có thể cùng nàng ngủ một đêm, dù là sống ít đi 10 năm lão tử đều nguyện ý. Cái này mẹ hắn mới là nữ nhân. Đúng rồi, cô gái này có bạn trai hay không a? Vóc người này quá hoàn mỹ. Có bạn trai hay không không phải trọng điểm, đầu năm nay chỉ cần quốc cứng rắn, không có đào không ngã tưởng, mấu chốt hay biết nàng cụ thể tin tức, tỉ như phương thức liên lạc loại hình. Ta biết nàng. Ngươi biết? Đối. Nàng gọi Bạch Nhã, là chúng ta Thiên Uy trại huấn luyện hạng nhất, đương nhiên, cũng là Thiên Uy đệ nhất mỹ nữ. Thiên Uy trại huấn luyện. Đúng rồi huynh đệ, ngươi có hay không nàng phương thức liên lạc? Mau nói cho ta biết, chờ một lúc để ngươi đa phần mấy khối năng tinh. Ha ha, Bạch Nhã đều đến, ngươi còn muốn điểm năng tinh? Nghĩ cái dám ăn đâu? Nói thật cho ngươi biết, có nàng tại, chúng ta ngay cả canh đều không có uống. Ý gì? Ngươi nhìn xem liền biết. Học viên này vừa mới nói xong, gọi Bạch Nhã nữ nhân đã đối rùa đen quái vật phát động công kích, nàng đi vào rùa đen quái vật trên không trăm mét chỗ, quanh thân chợt bộc phát ra yêu dị tử sắc lôi quang. Lốp bốp tiếng nổ đùng đoàng bên trong, một đạo to bằng bắp đùi lôi điện ngang nhiên đánh xuống. Giang giác, rùa đen quái vật cơ xúc tu. Hóa thành đạo đạo roi thép nên đón tiếp lấy, xúc tu cùng lôi điện đón đầu chạm vào nhau, sau đó, một màn kinh người phát sinh. Song phương gặp nhau về sau, không có buộc phát ra kịch liệt oanh minh, cũng không có như bài sơn đảo hải sóng xung kích, mà là lặng yên không một tiếng động, lặng lẽ chôn vùi. Chôn vùi. Đúng, lặng lẽ chôn vùi. Rùa đen quái vật xuất thủ đụng chạm lấy tử sắc lôi điện về sau, vậy mà từng chút hóa thành một mịn, nói đúng ra là hóa thành hư vô. Thời gian một cái chớp mắt, kia mấy cây dài đến 100 mét xúc tu liền biến mất hơn phân nửa, chỉ còn lại gần một nửa xúc tu tại trong thống khổ rụt trở về. Thấy cảnh này, toàn trường trong nháy mắt an tĩnh lại. Được, thật là lợi hại. Cái này xúc tu vô luận phòng ngự, vẫn là lực công kích, đều không gì sánh kịp. Vừa mới chúng ta nhiều người như vậy cùng một chỗ công kích, sừng sốt không có thương tổn đến quái vật này xúc tu, làm sao nàng một chút liền chôn vùi quái vật tận mấy cái xúc tu? Nàng lôi không là bình thường lôi, rất có thể là trung cực thiên tài địa bảo. Trung cực thiên tài địa bảo. Chẳng trách. Toàn trường vang lên trận trận nói nhỏ âm thanh, tất cả mọi người bị trước mắt một màn này cho rung động đến. Không có so sánh liền không có thương tổn, bọn hắn liều sống liều chết không gây thương tổn được quái vật mảy may, kết quả Bạch Nhã tùy ý xuất thủ, liền hủy diệt tận mấy cái xúc tu. Trên lệnh quá rõ ràng. Nhìn thấy trên lệnh đi. Đây chính là Bạch Nhã yên diệt chi lôi. Trước đó vị kia Thiên Uy học viên giải thích nói, nàng đột phá cấp 6 thời điểm, khống lôi dị năng phát sinh biến đến dị, diễn sinh ra được loại này có thể chôn vùi hết thể lôi điện, chúng ta doanh trưởng nói loại này lôi điện trước đây chưa từng gặp, thế là mệnh danh là yên diệt chi lôi. Yên diệt chi lôi. Một nháy mắt liền chôn vùi rùa đen quái vật tận mấy cái xúc tu, xứng đáng yên diệt chi lôi xưng hô. Đám người liên tục sợ hãi than. Lăng Cửu cũng tán thưởng. Ở cái thế giới này, có được nhiều loại dị năng cố nhiên có thể chiếm cứ rất lớn ưu thế, nhưng ngươi đem một loại dị năng phát huy đến cực hạn, thực lực cũng rất kinh khủng. Cũng tỉ như trước mắt cái này liên diệt chi lôi, lực phá hoại quả thực không cách nào hình dung. Lại đến, một kích thành công, Bạch Nhã đắc thế không tha người, trên thân lôi quang càng thêm chói mắt, lại là mấy đạo lôi đỉnh đánh xuống. Lần này, rùa đen quái vật đã có kinh nghiệm, vô dụng xúc tu đó nữa, mà là đem tất cả xúc tu có đầu rút cổ đến mai rùa phía dưới, dự định làm con rùa đen rút đầu. Giang giác, mấy đạo lôi đỉnh bổ vào xác rùa đen bên trên, bổ ra mấy cái to bằng cái thất cháy đen hố to, những này hố to mặc dù đều không sâu, nhưng có thể tại mai rùa trên lưu lại sâu như vậy hố, đủ để chứng minh yên diệt chi lôi kinh khủng. Tin tưởng chỉ cần lại bổ mấy lần, giết chết rùa đen quái vật không thành vấn đề. Không hổ là yên diệt chi lôi, quá lợi hại. Tiếp tục, chơi chết xuất sinh này. Các học viên vây xem nhau nhau cổ động, xong lần này, Bạch Nhã lại ngừng lại, trước đó bảo nàng học viên nữ kia bay tới, nghi hoặc hỏi, tỷ tỷ, thế nào? Ta giết bất tử quái vật này. Bạch Nhã giải thích một câu, lấy nó mai rùa độ dày, giống vừa rồi loại kia cường độ công kích chí ít cần 2-30 lần mới có thể triệt để đánh nát nó mai rùa. Trước lúc này, ta ghen dị năng đã sớm tiêu hao hầu như không còn. Dạng này a? Nữ học viên khẽ gật đầu, nàng biết tỷ tỷ yên diệt chi lôi mặc dù uy lực kinh khủng, nhưng đối với ghen dị năng tiêu hao đồng dạng phi thường khủng bố. Tỷ tỷ thiếu lam cơ hồ là thiên uy trại huấn luyện mọi người đều biết sự tình, như thế tính toán, xác thực rất khó giết chết quái vật này. Vượng vượng, chúng ta rút lui trước đi. Bạch Nhã nói một tiếng, liền chuẩn bị rời đi. Nào có thể đoán được đúng lúc này, bên tai truyền đến thê lương tiếng xé gió. Hiu hiu hiu. Bạch Nhã cùng tên là Vượng Vượng nữ học viên vội vàng quay đầu, mấy chục cây xúc tu xé rách không khí, mang theo thế lôi đỉnh vạn quân hướng các nàng rút tới. Khoảng cách quá gần, tốc độ quá nhanh. Vượng vượng, cẩn thận. Bạch Nhã gương mặt xinh đẹp kỳ biến, lấy nàng yên diệt chi lôi, hoàn toàn có thể đem công kích nàng xúc tu chôn vùi, nhưng bởi như vậy, Vượng Vượng làm sao bây giờ? Vượng Vượng thế nhưng là muội muội nàng a. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Bạch Nhã cắn răng một cái, toàn thân bạo khởi tử sắc lôi quang, hung hăng hướng phía quất hướng Vượng Vượng xúc tu bổ tới. Lặng yên không một tiếng động bên trong, quất hướng Vượng Vượng xúc tu chôn vùi thành hư vô, Vượng Vượng gặp phải nguy cơ trong nháy mắt giải trừ. Nhưng Bạch Nhã liền nguy hiểm, mười mấy căn xúc tu đã xuất hiện lên đỉnh đầu, khoảng cách Bạch Nhã không đủ 3 tấc, mắt thấy liền muốn rút trên người Bạch Nhã. Ta phải chết sao? Bạch Nhã mặt lộ vẻ tuyệt vọng, chờ đợi tử vong phủ xuống, kết quả phát hiện, đợi nửa ngày, cũng không thấy xúc tu kéo xuống. Bạch Nhã nhịn không được mở to mắt, chỉ thấy mười mấy căn xúc tu yên tĩnh dừng ở trước mặt mấy centimet địa phương. Đây là? Bạch Nhã đôi mắt đẹp trừng lớn. Mỹ nữ, lần sau đụng phải loại quái vật này thời điểm vẫn là cẩn thận mới là tốt, bằng không đem mạng nhỏ nằm tại chỗ này, không khỏi quá mức đáng tiếc. Chương 155, tiên nhân hình thức, gấp 10 tăng phúc. Bạch Nhã ngạc nhiên quay đầu đầu, phát hiện bên người chẳng biết lúc nào nhiều một người, chính cười nhẹ nhàng nhìn xem mình, trên mặt tách ra rất rực rỡ tiêu dung. Mà mười mấy căn xúc tu đứng im tại nguyên chỗ, khoảng cách ra đầu của nàng bất quá chỉ cách một chút. Đây là không gian giam cầm. Bạch Nhã thì thào nói nhỏ, là hắn đã cứu ta. Tỷ tỷ, người không sao chứ? Vượng Vượng chưa tỉnh hồn, ngay cả khẩn trương hỏi. Ta không sao. Bạch Nhã lắc đầu, nhìn xem Lăng Cửu trầm giọng nói, tạ ơn. Không khách khí. Lăng Cửu khoát khoát tay, sau đó nhìn về phía đứng vững ở trước mắt mười mấy căn xúc tu, trầm rãi nói, thần la thiên trinh. Vâng. Mười mấy căn xúc tu lập tức bay ngược ra ngoài. Sau đó, Lăng Cửu xuất hiện tại rùa đen quái vật đỉnh đầu, sử xuất Âu Cương hợp kim hóa dị năng, trong nháy mắt, hắn liền biến thành một tôn ngân sắc cự nhân. Bắt trọng buôn lôi kình. Lăng Cửu đấm ra một quyền. Ầm ầm. Sắc bén thiết quyền xuyên thủng không khí, như thiểm điện đánh vào rùa đen quái vật kia thật dày mai rùa phía trên. Răng rác một tiếng, rùa đen quái vật mai rùa liền giống bị đại truy đập trúng hạch đào, đầu tiên là vỡ ra mạng nhện đồng dạng vết rạn, sau đó ầm vang nổ tung. Hiu hiu hiu. Từng khối mảnh vỡ tứ tán vảy ra. Toàn trường đầu tiên là hoàn toàn tĩnh mịch, sau đó bộc phát ra kịch liệt tiếng kinh hô. Nắt, nắt. Vậy mà một quyền đánh nát. Vệ đút tờ ép. Cái này còn là người sao? Lực lượng này, gia hỏa này là ai? Lăng Cửu. Hắn là Lăng Cửu. Ta trước đó gặp qua hắn, hắn đánh nổ đầu kia Ngô Công Giao, sau đó chiếm đoạt Ngô Công Giao thể nội mấy chục khối năng tinh. Lăng Cửu. Hắn liền là cái kia Lăng Cửu. Người quan chiến nhóm rung động tột đỉnh, tiếng nghị luận liên tiếp, nhìn về phía Lăng Cửu trong ánh mắt tràn ngập kinh hãi, kính sợ, kinh dị. Đầu này rùa đen quái vật mai rùa cứng đến bao nhiêu, bọn hắn có quyền lên tiếng nhất. Nhiều như vậy dị năng giả đồng thời công kích, sửng sốt không thể đối với nó mai rùa tạo thành nhiều ít tổn thương, liền ngay cả Bạch Nhã Yên Diệt Chi Lôi cũng chỉ có thể bổ ra mười mấy centimet hố. Lăng Cửu ngược lại tốt, một quyền liền cho đánh nổ rồi. Cái này mẹ hắn còn là người sao? Tỷ tỷ, hắn thật là lợi hại hoa. Vượng Vượng che miệng nhỏ, một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Lăng Cửu. Thân hình của nàng mặc dù không bằng Bạch Nhã như vậy kinh bạo, nhưng thân cao cũng tiếp cận 1m8, nên lồi thì lồi, nên vệnh thì vệnh, không thua bất luận cái gì siêu mô hình. Bạch Nhã mặt không biểu tình, không nói gì, chỉ là yên tĩnh nhìn xem Lăng Cửu. Một bên khác, người bên ngoài rung động, Lăng Cửu không thèm để ý, đánh nổ rùa đen quái vật mai rùa về sau, rùa đen quái vật cũng chưa chết, mà là huy động mấy chục cây xúc tu, điên cuồng công kích về phía Lăng Cửu. Nó rõ ràng cảm nhận được tử vong uy hiếp, định liều mạng. Vùng vây dây chết mà thôi. Lăng Cửu cười nhạt một tiếng, thân hình tùy ý chớp động, liền tùy tiện tránh đi từng cây lăng không rút tới xúc tu. Mặc cho xúc tu điên cuồng công kích, đúng là ngay cả góc áo của hắn đều không dính nổi, hắn một đường đi bộ nhàn nhã, chậm rãi đi tới rùa đen quái vật đỉnh đầu. Người có thể đi chết rồi, huynh đợi. Lăng Cửu chậm rãi nâng tay phải lên, dùng sức hướng phía dưới để ép, gấp trăm lần trọng lực. Ông. Cao tới gấp trăm lần trọng lực gầm vang đặt ở rùa đen quái vật trên thân, cái này tạo thành kết quả chính là rùa đen quái vật trực tiếp bị ép thành thịt muối. Quả nhiên, đem gen dị năng chuyển đổi thành chính tông ám sinh vật năng về sau, dị năng của ta uy lực quả nhiên bạo tăng. Tỷ như trọng lực, tại không thích hợp dị năng lĩnh vực tăng phúc tình huống dưới, ta lớn nhất thế mà có thể khống chế 120 lần trọng lực, quả thực mạnh đáng sợ. Lăng Cửu tự lẩm bẩm, ám sinh vật năng làm cao cấp năng lượng, uy lực là gen dị năng 10 lần, cái này dẫn đến dị năng uy lực cũng tăng lên 10 lần. Tỷ như trọng lực dị năng. Lăng Cửu hiện tại là cấp 6 dị năng giả, tại không thích hợp dị năng lĩnh vực tăng phúc tình huống dưới, nguyên bản lớn nhất có thể khống chế 12 lần trọng lực. Hiện tại đổi thành ám sinh vật năng, tại không sử dụng dị năng lĩnh vực tăng phúc tình huống dưới, lớn nhất có thể khống chế 120 lần trọng lực, dòng giá tăng lên gấp 10. Thì như ấu cương hợp kim hóa. Tại không sử dụng dị năng lĩnh vực tăng phúc tình huống dưới, hắn nguyên bản có thể phát huy ra 500 lần tại trạng thái bình thường lực lượng. Hiện tại đổi thành ám sinh vật năng, tại không sử dụng dị năng lĩnh vực tăng phúc tình huống dưới, hắn lớn nhất có thể phát huy ra 5000 lần tại trạng thái bình thường lực lượng. Gấp 10. Dòng giá gấp 10 trên lệnh. Đây chính là chính tông ám sinh vật năng uy lực sao? Lăng Cửu tự lẩm bẩm, cái này mẹ nó quả thực liền là tiên nhân hình thức, không, có vẻ như so tiên nhân hình thức khoa trương hơn. Ừm. Lăng Cửu đột nhiên lông mày nhướng lên, bởi vì hắn chợt thấy, một đoàn bóng đen đang từ nơi xa phi tốc tới gần, chớp mắt liền chui tiến rùa đen quái vật phía dưới. Bởi vì lúc này tiếp cận hoàng hôn, tia sáng tương đối tối nhạt, cái này đoàn bóng đen như cá gặp nước, không phải nhìn kỹ, thật đúng là không phát hiện được. Tiểu Thâu. Lăng Cửu hơi nhếch khóe môi lên, vung tay lên, thu rùa đen quái vật thi thể, quả nhiên trên mặt đất thấy được một cái lỗ thủng. Giờ phút này bóng đen đã đến lỗ thủng trước mặt, liền chuẩn bị tiến vào. Hừ, điều trùng tiểu kỹ, dám mua dịu qua mắt thợ. Lăng Cửu cười nhạo một tiếng, nắm vào trong hư không một cái, bóng đen trong nháy mắt cứng ngắc tại nguyên chỗ, sau đó biến thành một người thấp nhỏ dị năng giả. Vậy mà nghĩ tại dưới mí mắt ta dở trò, ai cho ngươi gan? Lăng Cửu chống giống một chảo, liền đem người dị năng giả này bắt được trước mắt. Người dị năng giả này dáng dấp tặc mi thử nhãn, giờ phút này một mặt kinh hoàng, đúng, thật xin lỗi, ta chỉ là muốn trộm đi năng tinh đúng không? Lăng Cửu ha ha nói, không, không dám. Người dị năng giả này hoảng sợ lắc đầu. Nếu không phải lần so tài này cấm chỉ tự giết lẫn nhau, người đã sớm chết. Bất quá dù vậy, cũng không thể nhẹ nhàng như vậy buông tha ngươi. Lăng Cửu tiện tay ném đi, giống như là ném tảng đá đồng dạng đem người dị năng giả này xa xa vứt ra ngoài, từ cao như vậy địa phương té xuống, không chết cũng tàn phế. Có thể không có thể còn sống sót, liền nhìn chính ngươi bản sự. Sau đó, Lăng Cửu thuấn di đến trên mặt đất, nhìn xem trên đất lỗ thủng, quả nhiên thấy mười mấy viên năng tinh yên tĩnh đặt ở lỗ thủng bên trong. Lăng Cửu thu hồi năng tinh, tùy ý lườm tất cả mọi người một chút, ánh mắt nghiền ngẫm. Chú ý tới Lăng Cửu ánh mắt, rất nhiều dị năng giả thức thời cúi đầu. Lăng Cửu treo lên đánh rùa đen quái vật, cho thấy thực lực khủng bố, bọn hắn cũng không dám có bất kỳ dư thừa ý nghĩ. Nhất là Lăng Cửu lúc trước chấn áp thô bạo gần trăm tên dị năng giả một màn, bọn hắn không ít người đã nghe nói, bởi vậy lại không dám có bất kỳ dị nghị gì. "Tỷ tỷ, là năng tinh a." Vượng Vượng chỉ vào Lăng Cửu trong tay năng tinh, một mặt kích động nói. "Kia là của hắn, cùng chúng ta không có quan hệ." Bạch Nhã mặt không biểu tình. "Tốt a." Vượng Vượng móc méo miệng. 17 khối năng tinh, không sai. Tăng thêm trước đó đạt được 68 khối, trên tay của ta hết thảy có 85 khối. Sách, chỉ ít 8 năm vạn điểm cống hiến a. Lăng Cửu đắc ý thu hồi năng tinh, sau đó xuất hiện tại Linh Nhi trước mặt, bàn giao vài câu chuẩn bị rời đi, cái này, Bạch Nhã ngăn cản hắn. "Mỹ nữ, ngươi có việc?" Lăng Cửu nhíu mày, nhìn không được nhìn nhiều đối phương một chút, chậc chậc, dáng người là thật tốt, vẹn vẹn chỉ là nhìn xem liền cảm giác đẹp mắt vô cùng. ta nghĩ xin ngươi giúp một chuyện. Chương 156, lẫn nhau hợp tác, thiên hoàng lưu giao. Hỗ trợ. Lăng Cửu nhíu mày. Ta hiểu rõ một chỗ, có dấu không ít năng tinh, nhưng có đầu thực lực rất mạnh quái vật chiếm cư ở nơi đó, ta một người không giải quyết được. Bạch Nhã đi thẳng vào vấn đề, ta nghĩ xin ngươi giúp một tay, cùng một chỗ giải quyết hết đầu kia quái vật, sau đó chia đều năng tinh. Đại khái nhiều ít năng tinh? Lăng Cửu nhíu mày hỏi, hắn hiện tại thân có 85 khối năng tinh, tuyệt đối xem như học viên bên trong lớn khoản, nếu có thể tinh quá ít, hắn không làm sao có hứng nổi. Bạch Nhã cau mày nói, cụ thể không rõ ràng, chí ít vượt qua 100 khối a. Chuyện này ta giúp. Lăng Cửu hai mắt sáng lên, lập tức liếc qua Bạch Nhã bên người vượng vượng, thản nhiên nói, đầu tiên nói trước, là hai ta chia đều, người không có phận sự nếu là nghĩ thật giả lẫn lộn, ta cũng không đáp ứng. Hừ. Vượng vượng thầm hừ một tiếng, hung hăng trà sát Lăng Cửu một chút, nàng sát thực ôm lấy đục nước béo cỏ, sau đó kiếm một chén canh ý nghĩ, không nghĩ tới bị Lăng Cửu khám phá, cái này khiến nàng phi thường khó chịu. Tốt. Bạch Nhã tính tình có chút lạnh, tích chữ như vàng. Phía trước dẫn đường. Bạch Nhã tỉ muội ở phía trước dẫn đường, Lăng Cửu yên tĩnh theo sau lưng, thưởng thức đôi tỉ muội này mỹ diệu dáng người. Trước sau lồi lõm, dáng người kinh bạo, thật sự là quá đẹp mắt, vẹn vẹn nhìn xem liền là một loại hưởng thụ, chớ nói chi là. Chúng ta đến. Không biết đi được bao lâu, Bạch Nhã tỉ muội bỗng nhiên ngừng lại, Lăng Cửu thưởng thức sự vật tốt đẹp, kém chút đụng đầu vào hai tỉ muội trên thân. Cũng may hắn có được thuấn gian di động, tại sắp đụng vào chớp mắt biến mất. Làm sao dừng lại? Lăng Cửu xuất hiện tại cách đó không xa, nghi hoặc nhìn về phía hai tỉ muội. Đại Sát Lang, ngươi hướng chỗ nào nhìn đâu? Vượng vượng hung hăng trừng Lăng Cửu một chút. Tiểu cô nương chớ nói lung tung a, cẩn thận ta đánh ngươi cái mông. Lăng Cửu đã sớm đã luyện thành đồng da sắt mặt thần công, da mặt so tường thành còn dày hơn, trên mặt không có chút nào gợn sóng, ngược lại không để lại dấu vết uy hiếp một câu. Ngươi, lưu manh. Vượng vượng khí thẳng dậm chân. Được rồi, đều bất tranh cãi. Nơi này chính là đầu kia quái vật chiếm cứ địa phương. Bạch Nhã đánh gãy cái lộn hai người, chỉ về đằng trước một tòa không ngừng phun trào lấy màu đen khói đặc núi lửa nói, năng tinh ngay tại tòa này miệng núi lửa bên trong. Ta đi xem một chút. Lăng Cửu khẽ gật đầu, sau đó bay đến miệng núi lửa trước, trước mắt xuất hiện một mảnh nóng hổi hồ dung nham. Nham tương bốc lên, không ngừng bốc lên bọt khí, sặc người khói đen từ trong nham tương bay lên, nếu không phải mang theo lọc khí mặt nạ, Lăng Cửu sớm trúng độc. Chỉ thấy tại nóng hổi hồ dung nham bên trong, đứng vững một tòa bệ đá, trên bệ đá chất đống lấy một cái dùng tảng đá trồng chất mà thành cự đại xào huyệt. Trong xào huyệt tiên tĩnh nằm một viên quả trứng lớn màu đỏ rực, mà cự đạn phía dưới thì đệm lên rất nhiều màu trắng năng tinh. Trên viên tinh cầu này quái vật tại nở con non lúc, đều thích hướng tổ bên trong để có thể tinh sao. Lăng Cửu cười trêu chọc. Trước đó đầu kia Ngô Công Giao chính là như vậy, hiện tại đầu này nghỉ lại tại hồ dung nham bên trong quái vật cũng là như thế. Bất quá cái này cũng bình thường, những quái vật này mặc dù trí thông minh không cao, nhưng chúng nó khẳng định có thể cảm giác được năng tinh chỗ tốt, bởi vậy mới có thể đem nó đặt ở tổ bên trong, xúc tiến con non phát dục. Tỷ tỷ, quái vật kia đâu? Vượng vượng trước mắt to, nhìn qua nóng hổi hồ dung nham, lại không nhìn thấy quái vật, không khỏi nghi hoặc hỏi. Liên dấu ở hồ dung nham bên trong. Bạch Nhã vừa dứt lời, nóng hổi hồ dung nham bỗng nhiên kịch liệt quay cuồng lên. Sau một khắc, một viên đầu to lớn chậm rãi từ hồ dung nham bên trong xông ra. Tương tự châu đầu, nhưng đỉnh đầu sinh trưởng 7-8 cây sừng nhọn, ngoại trừ hai bên một đôi mắt bên ngoài, chỗ mi tâm lại thêm con mắt thứ ba. Sau đó, là chậm rãi hiện hiện thân thể. Thân thể giống rắn, nhưng bên ngoài thân bọc lấy một tầng thật dày cứng rắn chất khôi giáp, phần lưng sinh trưởng một loạt mét dáng dấp cốt thứ, nhìn xem cực kỳ dữ tợn đáng sợ. Thân dài vượt qua 100 mét, dưới bụng sinh trưởng mười mấy đầu ương trảo đồng dạng chân. Đầu châu, thân rắn, ương trảo, cốt thứ, khôi giáp, nhất định phải mệnh danh, có thể gọi nó Thiên Hoàng Lưu Giao. Tốt một đầu quái vật, bề ngoài coi như không tệ. Lăng Cửu nhịn không được tán thưởng, vượng vượng lần này cực kỳ nhận đồng gật cái đầu nhỏ, quái vật này quả thật không tệ, chờ một lúc có thể hay không đừng giết nó. Không giết. Lăng Cửu nhíu mày. Ta nghĩ khống chế nó, để nó trở thành ta chiến đấu đồng bạn. Vượng vượng rất hưng phấn, thực lực của nó nhất định rất mạnh, nếu là có nó làm chiến đấu đồng bạn, thực lực của ta nhất định tăng nhiều. Ngươi có được khống thú dị năng? Lăng Cửu kinh ngạc nói. Ừm. Vượng vượng nhu thuận gật đầu. Muốn dồn phục nó, so giết chết nó độ khó càng lớn, ta có thể giúp ngươi áp chế nó. Nhưng ta muốn bao nhiêu điểm 10 khối năng tinh? Lăng Cửu nhìn về phía Bạch Nhã. Ngươi người này làm sao dạng này? Vượng vượng nổi giận, dù cho đem con quái vật này bán, cũng không đáng 10 khối năng tinh, cho ngươi tối đa là 1 khối năng tinh. Một khối? Đuổi ăn mày đâu? Lăng Cửu hừ lạnh, còn có, hai người các ngươi đến cùng ai quyết định? Vượng vượng lập tức không nói. 10 khối nhiều lắm. Bạch Nhã thanh âm thanh lãnh, nhiều lắm là 3 khối. Như vậy đi, xem ở lần thứ nhất hợp tác phân thượng, ta cũng không chiếm tiện nghi của ngươi, một ngụm giá, 6 khối. Nếu là đồng ý ta chỉ làm, không đồng ý ta lập tức rời đi. Lăng Cửu thản nhiên nói. Ngươi tại sao không đi đoạn? Vượng vượng căm tức nhìn Lăng Cửu, Lăng Cửu lười nhác nhìn nàng, mà là nhìn về phía Bạch Nhã. Dù là Bạch Nhã tính tình thanh lãnh, giờ phút này cũng là nhịn không được hung hăng trừng mắt Lăng Cửu, ngươi mẹ nó không chiếm tiện nghi, vậy ngươi còn muốn 6 khối năng tinh. Đây chính là 6 khối năng tinh à, giá trị 6 vạn ước 6 vạn điểm cống hiến bảo vật, mà còn quái vật này đâu? Đỉnh Thiên bán đi cái mấy trăm ức. Ngươi quản cái này gọi không chiếm tiện nghi? Ta chưa bao giờ thấy qua như thế mặt dày vô sỉ người. Bạch Nhã thở sâu, cưỡng chế đánh người xúc động, cắn răng nói, thành giao. Đừng lộ ra loại vẻ mặt này, giống như các ngươi cực kỳ ăn thiệt thòi giống như. Lăng Cửu lắc đầu cười một tiếng, nhìn về phía Vượng Vượng, tiểu nha đầu, muốn thế nào? Khống chế lại là được. Vượng Vượng cắn răng nói, được rồi. Lăng Cửu làm cái ok thủ thế, sau đó hướng Thiên Hỏa Ngưu Giao vào tới. Ngươi cẩn thận một chút. Vượng Vượng thấy thế, nhịn không được nhắc nhở. Yên tâm. Giống. Nhìn thấy Lăng Cửu hướng mình phóng tới, Thiên Hỏa Ngưu Giao lập tức sù lông lên. Lúc này phi thân lên, giống như là bao che cho con gà mái đồng dạng, đem trên bệ đá tổ một mực bảo hộ ở sau lưng, ba con mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Lăng Cửu. Nhìn cái gì vậy, lão tử lại không đoạt ngươi trứng, lão tử trông mà thèm chính là thân thể của ngươi. Lăng Cửu hừ lạnh một tiếng, lạnh lùng nói, không gian giam cầm. Ông. Thiên Hỏa Ngưu Giao không gian chung quanh điểm trong nháy mắt đứng im tại nguyên chỗ, liên đối lấy Thiên Hỏa Ngưu Giao cũng bị giam cầm ở tại chỗ. Thiên Hỏa Ngưu Giao nó liều mạng giãy giụa, muốn tránh thoát không gian giam cầm. Nhưng để nó hoảng sợ là, vô luận như thế nào giãy giụa đều không làm nên chuyện gì. Lão tử không gian giam cầm tăng cường gấp 10, ngươi còn muốn tránh thoát? Lăng Cửu cười nhạo, liền là Tam Thủ Băng Hỏa Giao tới, cũng phải ngoan ngoãn quật lại. Chương 157, khống thú dị năng, trung cực bảo vật. Không gian thông đạo phía dưới, tự lơ lửng phi thuyền bên trong. Lão Mã, nhìn thấy không? Các ngươi Thiên Uy Bạch Nhã không phải là đối thủ của Lăng Cửu. Tiểu tử này làm sao có thể mạnh như vậy? Rất giống Hỏa Vân Tà Thần lão đầu khó nén rung động, ngay cả Bạch Nhã Yên Diệt Chi Lôi đều không thể triệt để chôn vùi mai rùa, bị hắn một quyền đánh nổ rồi. Bạch Nhã tiểu cô nương này xác thực rất mạnh, nhưng Yên Diệt Chi Lôi có vẻ như cực kỳ tiêu hao gen dị năng, bằng không, Bạch Nhã liền giết chết đầu kia rùa đen. Doanh trưởng mắt lộ ra tinh mang, đáng tiếc, cô nương này nếu là có được gấp trăm lần, hoặc là vạn lần gen dị năng, chiến lực đem phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Ai, lão Lý ánh mắt của ngươi thật độc. Lão đầu cười khổ một tiếng, Yên Diệt Chi Lôi xác thực mạnh, nhưng cực kỳ tiêu hao gen dị năng, cũng tạo thành Bạch Nhã nha đầu này một mực thiếu khuyết gen dị năng. Đáng tiếc. Doanh thở dài một cái. Hiện tại xem ra, cái này một nhóm học viên bên trong có thể cùng Lăng Cửu một hồi chỉ có chúng ta tự do liên minh hách xuất. Khô gầy lão giả ha ha cười nói, hách xuất chưa chắc là Lăng Cửu đối thủ. Hoàn toàn chính xác. Hách xuất có được thuần gian di động, Lăng Cửu có được không gian dị năng. Hách xuất có được siêu cấp thân thể, Lăng Cửu cái kia kim loại hóa dị năng không chút thua kém. Vương Đại Long phân tích nói, khác biệt duy nhất chính là thời gian tạm dừng, nhưng Lăng Cửu có được trọng lực dị năng, trình độ nhất định cực kỳ khắc chế thời gian tạm dừng. Sử dụng trọng lực dị năng bao phủ quanh thân, thời gian tạm dừng lại như thế nào? Hách xuất như thường không cách nào công kích đến Lăng Cửu. Mà lại, một khi hắn lâm vào trọng lực vũng bùn, liền thành Lăng Cửu thịt trên tớt, ai thắng ai thua thật khó mà nói. Đám người nhao nhao gật đầu. Nhìn xem đi, hách xuất nhất định có thể đánh bại Lăng Cửu. Khô gầy lão giả cứng cổ quát, phải không? Để bọn hắn so tài một chút. Vương Đại Long đống nhiên nảy ra ý hay, những người khác nhao nhao nhìn về phía Vương Đại Long. Lão Vương, ngươi muốn làm gì? Máy thăm dò nã nổ vừa mới không phải phát hiện một gốc trung cực thiên tài địa bảo sao, không ngại đưa cho các học viên a? Vương Đại Long khoan thai cười nói, ngươi nói gốc cây kia? Đám người nhao nhao ngạc nhiên. Đối, liền gốc cây kia. Vương Đại Long nói, gốc cây kia không chỉ có cứng rắn vô cùng, mà lại có thể tự do thu nhỏ biến lớn, còn có thể hấp thụ gen dị năng không ngừng trưởng thành, đây chính là một kiện cường đại một hệ trung cực vũ khí lạnh. Đám người trầm mặc một lát, lập tức nhao nhao gật đầu, một kiện trung cực vũ khí lạnh mà thôi, đối bọn hắn cấp độ này dị năng giả tới nói dâu ria. Nhưng đối với trại huấn luyện học viên mà nói, lại là uy lực kinh người trí bảo. Nhất là một hệ vũ khí lạnh, thích hợp nhất đại quy mô tác chiến, chỉ cần gen dị năng sung túc, trong chốc lát liền có thể chế tạo một mảnh rộng lớn rừng rậm. Vậy ta công bố. Công bố đi. Tùy ngươi. Trong lòng ngươi đã sớm tính toán đi. Tựa như là phổ thông trạ cơ dạ biến thành tiên thuật trạ cơ dạ, nhận thuật uy lực lớn bức tăng cường, Lăng Cửu tất cả dị năng uy lực đều chợt tăng gấp 10. Trọng lực, ô cương hợp kim hóa, không gian dị năng, khống chế ngũ hành. Không phải sao, một cái không gian giam cầm ném xuống, đầu này uy vũ bất phàm thiên hoàng lưu giao liền bị giam cầm ở tại chỗ, cũng không còn cách nào động đậy mảy may. Tiểu cô nương, xong. Lăng Cửu quay đầu nhìn về phía Vượng Vượng. Được, thật là lợi hại. Vượng Vượng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Bạch Nhã cũng rung động, trước đó nàng không phải là không có đối phó qua con quái vật này. Nhưng quái vật này da dày thịt béo, lại lực lớn vô cùng, lộc chiến nửa ngày cũng không làm gì được, đành phải không giải quyết được gì. Nếu không, nàng sao lại tìm Lăng Cửu hỗ trợ, độc chiếm năng tinh không thâm sao? Nhưng nàng không ngờ tới, mình không làm gì được quái vật, Lăng Cửu thế mà dễ dàng liền chấn áp, Lăng Cửu rốt cục mạnh đến mức nào? Hắn xác thực cực kỳ mạnh. Bạch Nhã chậm rãi nói, ta vừa rồi nghe những người kia nói, gia hỏa này giống như gọi Lăng Cửu là bản cổ siêu cấp trại huấn luyện hạng nhất. Vượng Vượng thầm nói, không hổ là bản cổ trại huấn luyện hạng nhất, thực lực này xác thực chưa nói, liền là quá tham lam, quá không hiểu đến thương hương tiếc ngọc. Lăng Cửu. Bạch Nhã thấp giọng thì thầm một câu. Uy, sủa cái gì đâu, còn muốn hay không quái vật này rồi. Gặp hai nữ nói nhỏ, nửa ngày không có động tĩnh, Lăng Cửu thúc giục. Đến rồi. Vượng Vượng ngay cả lên tiếng, tỷ tỷ, chúng ta đi qua. Ừm. Hai nữ đi vào trước mặt, Vượng Vượng hưng phấn nhìn qua Thiên Hoàng Lưu Giao, trong hai mắt đặt vào lục quang, liền phảng phất nhìn xem một kiện hiếm thấy chân bảo giống như. Nhanh lên thu nó. Lăng Cửu không nhịn được thúc giục nói. Hừ. Vượng Vượng hừ nhẹ một tiếng, trong hai mắt tách ra hai đạo mông lung ngân quang, chui vào Thiên Hỏa Ngưu Giao trong đầu. Thiên Hỏa Ngưu Giao toàn thân run lên, dãy rùa cường độ đột nhiên bạo tăng, nó tại phản kháng Vượng Vượng khống chế. Bất quá, tại không gian giam cầm dưới, nó điên cuồng dãy rủa căn bản không làm nên chuyện gì. Một lát sau, Thiên Hỏa Ngưu Giao dãy rủa dần dần yếu xuống tới, trong mắt bạo ngược cùng hung tàn biến mất theo, thay vào đó là thần phục cùng dịu dàng ngoan ngoãn. Cực kỳ hiển nhiên, nó bị tuân phục. Xong, Vượng Vượng nhẹ nhàng thở ra, sau đó xoa xoa mồ hôi trán Châu Nhi, sắc mặt có mấy phần tái nhợt, vượt cấp khống chế Thiên Hỏa Ngưu Giao hiển nhiên không nhẹ nhàng như vậy. Cảm ơn. Không đúng, không nên cảm ơn ngươi, chúng ta rút tiền. Vượng Vượng thè lưỡi, nhẹ nhàng quét Lăng Cửu một chút, tiếp tục nói, "Tốt, ngươi có thể bung ra nó." Lăng Cửu triệt hồi không gian giam cầm, Thiên Hỏa Ngưu Giao trùng hoạch tự do, nhưng nó không có giống vừa rồi như thế phát động tiến công, mà là dịu dàng ngoan ngoãn cọ lấy Vượng Vượng. "Từ nay về sau, ngươi chính là dưới trướng của ta thứ nhất sủng vật." Vượng Vượng vuốt ve Thiên Hỏa Ngưu Giao đầu, mừng khấp khởi nói, "Đầu của ngươi lớn lên giống châu đầu, ân, ngươi về sau liền cứ gọi Ngưu Ngưu đi." Lăng Cửu im lặng, uy phong như vậy hung thú ngươi gọi nó Ngưu Ngưu. Mẹ nó lại là cái lấy tên phế. Bất quá, không thú dị năng là thật thần kỳ. Hung tàn như vậy một đầu quái vật vậy mà biến thành dịu dàng ngoan ngoãn hất kỳ, sao một cái thần kỳ đến. Sau đó, Lăng Cửu từ tổ bên trong lấy ra năng tinh, sau đó kiểm kê một phen. Với lúc 118 khối năng tinh, dựa theo trước đó đã nói xong, ta 65 khối, ngươi 53 khối, không có vấn đề à? Không có vấn đề. Bạch Nhã khẽ gật đầu. Cho ngươi. Lăng Cửu đem 53 khối năng tinh đưa tới, cười nói, về sau nếu là có dạng này hợp tác, cứ tới tìm ta, con người của ta cực kỳ công đạo. Liền ngươi còn công đạo. Vượng Vượng liếc mắt, ngươi chính là cái sắc lang keo kiệt quỷ. Chúng ta sẽ không còn hợp tác với ngươi. Gặp lại. Không đúng, cũng không thấy nữa. Bất kể nói thế nào, cảm ơn. Bạch Nhã nói tiếng cảm ơn, mặc dù mặt không biểu tình, nhưng có thể nghe ra trong giọng nói thành ý. Nàng so Vượng Vượng thấy rõ ràng, mặc dù năng tinh bị Lăng Cửu phân đi hơn một nửa, nhưng nếu là không có Lăng Cửu, bọn họ căn bản không chiếm được một khối năng tinh. Chớ nói chi là có thể được một đầu thực lực mạnh mẽ Thiên Hoàng Lưu Giao. Nói tóm lại, cả hai cùng có lợi đi. Hợp tác vui vẻ. Lăng Cửu mỉm cười, chuẩn bị rời đi, nào có thể đoán được đúng lúc này một đạo hùng vị thanh âm bỗng nhiên vang lên. Tất cả học viên xin chú ý. Tất cả học viên xin chú ý. Tất cả học viên xin chú ý. Phương hướng Tây Bắc phát hiện một kiện trung cực thiên tài địa bảo, cảm thấy hứng thú học viên có thể tới xem xem. Chương 158, 30 năm tu vi, thời gian tạm dừng. Trung cực thiên tài địa bảo. Thế mà phát hiện trung cực thiên tài địa bảo. Nóa. Còn đứng ngây đó làm gì, mau chóng tới à, có lẽ có thể cướp được trung cực thiên tài địa bảo cũng nói không chừng đấy chứ. Cái gì cũng không nói, trước đi qua. Vang vọng vẹn đỏ dạ tinh to lớn quảng bá. Phảng phất bình tĩnh trong hồ nước ném vào một hòn đá, nhấc lên sóng to gió lớn. Tất cả học viên tất cả đều sao động, như ong vỡ tổ địa hướng phía tây bắc hướng tiến đến, không ai có thể đối trung cực thiên tài địa bảo nhìn như không thấy, ngẩng mặt làm ngơ. Không có người. Dù là biết rõ thực lực mình đồng dạng, cướp được trung cực thiên tài địa bảo khả năng không lớn, nhưng tuyệt đại đa số học viên vẫn là nghĩa vô phản cố xuất phát. Đây chính là trung cực thiên tài địa bảo mị lực. Từng đạo lưu quang xẹt qua bầu trời, vẹn đỏ dạ tinh nhất thời trở nên phi thường náo nhiệt. Lăng Cửu cũng là một thành viên trong đó, hắn lái phi thuyền đi theo mấy chiếc tự lơ lửng phi thuyền đằng sau, hướng trung cực thiên tài địa bảo vị trí tiến đến. Tại vẽ đỏ dạ tinh, phi thuyền tự động hướng dẫn công năng không cách nào sử dụng, tất cả mọi người biến thành con rồi không đầu. Nhưng trung cực thiên tài địa bảo vị trí, mỗi giờ mỗi khắc không còn tản ra tín hiệu ba động, là mỗi vị học viên chỉ dẫn lấy phương vị. Cực kỳ hiển nhiên, đây là trại huấn luyện gây nên. Trại huấn luyện phát hiện trung cực thiên tài địa bảo, không chỉ có thông cáo ra, lại tại trung cực thiên tài địa bảo nơi đó thả định vị thiết bị, chỉ dẫn toàn thể học viên. Bằng vào ta hiện tại thân gia, bình thường trung cực thiên tài địa bảo ta đã không để trong lòng. Nhưng người nào ngại bảo bối của mình nhiều đây? Lăng Cửu đứng tại cửa sổ sát đất trước, một bên uống vào cao năng đồ uống, một vừa thưởng thức phía ngoài cảnh đẹp, phi thuyền tốc độ rất nhanh, cảnh sắc không ngừng lướt qua, sông núi hồ nước, dòng sông sa mạc. Đẹp không sao tả xiết. Viên tinh cầu này không lớn, căn bản không khỏi chạy, thời gian một chén trà công phu, phi thuyền liền đi tới trung cực thiên tài địa bảo vị trí. Phía dưới là một mảnh rậm rạp nguyên thủy rừng cây, quỷ dị chính là, một gốc khác hẳn với viên tinh cầu này thực vật đại thụ che trời sinh trưởng tại mặt đất phía trên. Nó quá cao. Trừng trên cao ngàn trượng. Cắm rễ ở mặt đất phía trên, phảng phất trong truyền thuyết thông thiên kiến mục, đâm đến bầu trời. To lớn tán cây trèo chống ra, bao phủ phương viên mấy cây số, quả thực che khuất bầu trời, tựa như to lớn ngày đóng. Thật là lớn cây. Đây chính là cái kia trung cực thiên tài địa bảo. Lăng Cửu hai mắt nhắm lại, hắn liếc nhìn, cái này quả đại thụ che trời trên cành cây, dán một cái định vị trang bị, không ngừng bắn tín hiệu ba động. Ý vị này, cái này quả đại thụ che trời liền là món kia trung cực thiên tài địa bảo. Hiu hiu hiu. Cùng lúc đó, từng chiếc phi thuyền không ngừng kích xạ mà tới, đến đại thụ trước mặt. Ngoại trừ Lăng Cửu bên ngoài, học viên khác cũng ngay tại lần lượt chạy đến. Trên thực tế, Lăng Cửu không là cái thứ nhất chạy tới, sớm tại hắn đến trước đó, đã có mấy trăm tên học viên đến. Bọn hắn vờn quanh tại đại thụ che trời bốn phía, ma quyền sát trưởng đã sớm kìm nén không được, vây quanh đại thụ che trời đổi tới đổi lui, tựa hồ muốn hắn đào đi đồng dạng. Đây chính là món kia trung cực thiên tài địa bảo. Có lầm hay không, cái này cũng quá lớn, cái này khiến chúng ta làm sao mang đi? Sát thực rất lớn, nhưng lớn có làm được cái gì, nó dựa vào cái gì bị giám định là trung cực thiên tài địa bảo? Có chút khó làm a. Tất cả đến học viên đều đứng trước vấn đề này, cái này trung cực thiên tài địa bảo đến cùng có làm được cái gì? Nó cụ thể giá trị là cái gì? Binh khí, dược liệu, cũng có lẽ có cái khác tác dụng. Nó quá lớn, nếu là không làm rõ ràng được tác dụng, làm sao mang đi? Các học viên lần lượt chạy đến, cứ như vậy một lát sau, đi vào đại thụ che trời trước học viên đã nhiều đến 5-6 ngàn người. Liếc mắt qua, còn có không ít người quen, tỉ như cờ gì Spoffer, thì ra nổ hạ tạc, chu kỳ các loại siêu cấp trại huấn luyện học viên. Cũng có Phờ Giang Sít, Hàn Sở Quân, Hách Xuất, Bạch Nhã, vượng vượng dạng này cái khác trại huấn luyện học viên. 5-6 ngàn người tề tụ một đường, có thể xưng đi săn giải thi đấu đến nay, học viên tụ tập số người nhiều nhất một lần, tràng diện phi thường hùng vĩ. Người càng ngày càng nhiều, sơ sót một cái, liền có khả năng diễn biến thành siêu cấp đại hôn chiến, ta phải cẩn thận chút, miễn cho không công nộp mạng. Đánh đi. Đánh càng hung càng tốt, tốt nhất toàn bộ trọng thương, lão tử liền có thể đục nước méo cỏ, cướp đi cái này trùng cực tiên tài địa bảo. Bảo vật là ta. Rất nhiều học viên quét mắt những người khác, ánh mắt không hiểu, yên lặng tính toán. Mặc dù không làm rõ ràng được cái này khỏa đại thụ che trời cụ thể hiệu quả, nhưng nó dù sao cũng là trùng cực thiên tài địa bảo, ai cũng sẽ không dễ dàng từ bỏ. Đương nhiên, trong đó cũng không thiếu rất nhiều tự giác thu hoạch bảo bối vô vọng, đơn thuần tại xem náo nhiệt học viên, bất kỳ cái gì thời điểm đều không thiếu khuyết ăn dưa của chúng. Không nghĩ tới đây vậy mà hội tụ nhiều như vậy học viên. Hàn Sở Quân nhíu lại đôi mi thanh tú, thân ái, phải không tính toán? Ta cảm giác cướp đoạt cái này khỏa đại thụ che trời không quá hiện thực. Tính toán. Phờ Giang Xít lạnh lùng nói, ngươi có phải hay không cảm thấy thực lực của ta không đủ, không có năng lực cướp được cái này trung cực thiên tài địa bảo? Không, ta không có nghĩ như vậy. Hàn Sở Quân vội vàng phủ nhận, nhưng ngữ khí có chút không đủ, mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng nàng xác thực cho rằng như vậy. Phờ Giang Xít ngay cả Lăng Cửu đều đánh không lại, làm sao có thể tại nhiều người như vậy nhìn chằm chằm hạ cướp đoạt bảo vật? Nghĩ cái dám ăn đâu? Phải, ta là không có năng lực cướp được bảo vật, vậy ngươi đi à, tìm một cái thực lực đủ cường đại, có thể giúp ngươi đoạt được bảo vật dã nam nhân đi à. Phờ Giang Xít cười lạnh. Thân ái, ngươi làm sao dạng này? Hàn Sở Quân trong mắt hiện ra nước mắt, ngươi thay đổi. Kể từ cùng Lăng Cửu một trận chiến, ngươi liền biến. 3. Nàng lời nói vẫn chưa nói xong, Phờ Giang Xít đưa tay liền là một bàn tay, Hàn Sở Quân kêu thảm một tiếng, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, ngay cả lọc khí mặt nạ đều đánh rớt. Không muốn ở trước mặt ta nhắc lên cái tên này. Phờ Giang Xít lạnh lùng nói, ta chán ghét người này, hắn để cho ta cảm thấy buồn nôn. Chu Kỳ, liên thủ với chúng ta đi. Cơ gì Stoffer cùng Hỉ Dạ Nổ Hạ Tạc đi vào Chu Kỳ trước mặt. Ngươi cũng nhìn thấy, nơi này tụ tập nhiều như vậy học viên, trong đó không thiếu Lăng Cửu như thế yêu nghiệt, đơn thương độc mã khẳng định không có chút nào hành động, chỉ có liên thủ với chúng ta mới có một tia hy vọng. Chu Kỳ trầm mặc, hắn là cái người cao ngạo, khinh thường cùng bất luận kẻ nào liên thủ. Dù là bên trong trại huấn luyện bị Lăng Cửu đè ép một đầu, thậm chí về sau bị Dương Linh Nhi cùng Ngải Vũ Hà đặt ở sau lưng, hắn cũng chưa từng nghĩ tới cùng người liên thủ. Nhưng là hiện tại, quan hệ đến trung cực thiên tài địa bảo thuộc về. Tất cả học viên xin chú ý. Tất cả học viên xin chú ý. Tất cả học viên xin chú ý. Cái này, to lớn loa phong thanh bỗng nhiên lại vang lên. Trước mắt cái này khỏa đại thụ che trời chính là món kia trung cực thiên tài địa bảo, nó không chỉ có không thể phá vỡ, mà lại có thể tự do thu nhỏ biến lớn. Còn có thể hấp thụ gen dị năng không ngừng trưởng thành, là một kiện cường đại một hệ vũ khí lạnh, giá trị 200.000 điểm công hiến. Cùng lúc đó, cây đại thụ này thụ tâm ẩn chứa số lượng kinh người gen dị năng, thô sơ giản lược đoán chừng, phục dụng nó thụ tâm có thể tăng lên 30 năm gen dị năng tu vi, giá trị 600.000 điểm công hiến. Cho nên, cây đại thụ này tổng giá trị là 800.000 điểm công hiến. Giết chết nó phương pháp, tìm tới nó thụ tâm, sau đó đem thụ tâm đào ra, liền có thể đưa nó vào chỗ chết. 800.000 điểm công hiến. Ta đi. Cây đại thụ này thế mà đắt như thế. Nóa. Ta. Nó là của ta. Quảng bá nói xong liền trở nên yên lặng, nhưng lại tại tất cả học viên trong lòng nhấc lên thao thiên cự lãng. 800.000 điểm công hiến. Cái này quá khoa trương. Nếu như theo một khối năng tinh 1 vạn điểm cống hiến, 800.000 điểm cống hiến liền là 80 khối năng tinh A. 80 khối. Cỡ nào khoa trương một con số. Nhiều như vậy năng tinh đầy đủ để bọn hắn tu luyện tới cấp 7 chi cảnh, thậm chí tầng thứ cao hơn, ai có thể coi như không quan trọng. Ai có thể thờ ơ. Ta đồng ý. Chu Kỳ trong nháy mắt làm ra quyết định. Tốt. Ba người chúng ta liên thủ, phần thắng tăng nhiều. Cơ gì Stoffer cùng Hí Gia Nổ Hạ Tạc vui mừng quá đỗi, trong mắt tràn đầy ý mừng. Giá trị 800.000 điểm cống hiến bảo vật, dù cho ba người chia đều, một người cũng có thể điểm đến hơn 20 vạn, không ít. 30 năm tu vi. Hách Xuất sờ lên cằm, ta hiện tại là cấp 7 dị năng giả, nếu là tăng thêm 30 năm gen dị năng tu vi, đột phá cấp 8 chi cảnh không thành vấn đề. Nói cách khác, chỉ cần đạt được cái này khỏa đại thụ che trời thụ tâm, ta có thể tại mấy ngày ngắn ngủi thời gian bên trong trở thành cấp 8 dị năng giả. Toàn trường tất cả mọi người đang tính toán, hoặc là nói, đang nghe quảng bá một khắc này, tất cả mọi người biến thành nhìn chằm chằm sói đói. Giá trị 200.000 điểm cống hiến vũ khí lạnh bọn hắn có lẽ còn có thể thản nhiên chỗ chi, rốt cuộc rất nhiều người đều không phải một hệ dị năng giả, muốn tới làm gì dùng. Nhưng đối mặt có thể gia tăng 30 năm gen dị năng tu vi thụ tâm, không ai có thể bình tĩnh chỗ chi. Tất cả mọi người là ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm đại thụ che trời, nội tâm một mảnh lửa nóng, nhưng cùng lúc lại nhìn chằm chằm chung quanh học viên, trong mắt tràn ngập địch ý. Địch nhân. Đúng vậy, từ giờ trở đi, học viên khác đều là địch nhân của bọn hắn. Bất quá, mặc dù nhìn chằm chằm, nhưng không người nào dám hành động thiếu suy nghĩ. Ở đây rốt cuộc có hơn ngàn dị năng giả vây quanh, không ai tự tin có thể tại nhiều người như vậy vây công hạ cướp được bảo vật. Cho nên, đều đang đợi. Trong chốc lát, toàn trường lâm vào quỷ dị trong yên tĩnh. Làm sao? Không ai trên sao? Cái này, một đạo lười biếng thanh âm phá vỡ yên lặng, tất cả mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy một thân ảnh bỗng nhiên vượt qua đám người ra, cười nhìn lấy đám người. Đã không ai bên trên, vậy ta liền không khách khí. Nói xong, người này bước chân, từng bước một hướng đại thụ che trời đi đến. Thật can đảm, dám cướp đoạt đại thụ. Cút ngay cho ta. Thụ tâm là ta. Cái gì gọi là rút dây động rừng? Đây chính là. Nhìn thấy đột nhiên giết ra người này, toàn trường tất cả học viên giận tím mặt, ngang nhiên phát động công kích. Hỏa long, thổ đạn, lôi điện, sóng âm, pháo tở lật mạ, laser, xạ tuyến. Đủ loại công kích phảng phất kinh đảo hải lãng đồng dạng càn quét mà ra. Mục tiêu trực chỉ người kia, tựa hồ muốn hắn oanh sát thành cặn bã, thành bột mịn, thành thịt vụn, thành hư vô, thành nguyên tử phân tử trạng thái. Ha ha. Chương 159, vô hạn phách lối, hách xuất lang cửu. Ha ha. Đối mặt cái này đủ để hủy thiên diệt địa công kích, người kia lắc đầu cười một tiếng, cũng không thấy làm ra cái gì động tác, vậy mà quỷ dị tránh đi tất cả công kích. Sau đó, xuất hiện tại công kích phía trên. Đây là thuấn gian di động. Gia hỏa này thế mà biết thuấn gian di động, lần này khó giải quyết. Thấy cảnh này, tất cả học viên con ngươi co rụt lại, tâm cùng nhau trầm xuống. Lúc đầu không thèm để ý các ngươi, nhưng các ngươi đã dám công kích ta, vậy liền làm tốt tiếp nhận ta lửa giận chuẩn bị đi, đám cặn bã. Người kia khỏe miệng hơi vện, chậm rãi phun ra bốn chữ, thời gian tạm ngừng. Ông. Một cỗ quỷ dị ba động trong nháy mắt khuyết tán ra đến, trong nháy mắt bao phủ phát động công kích trăm tên học viên, sau một khắc, học viên khác rõ ràng nhìn thấy. Cái này trăm tên học viên đứng im ngay tại chỗ. Đúng, đứng im. Thân thể đứng im. Ánh mắt đứng im. Tư duy cũng đứng im. Hết thể hành vi tựa hồ tất cả đều dừng lại. Sau đó, người kia động, hắn một cái thuấn di xuất hiện tại cái này trăm tên học viên trước mặt, tả hữu khai cùng, phát động như mưa rông gió bão công kích. Phanh phanh phanh. Trăm tên học viên hoàn toàn thành đề tuyến con rối, mặc cho người kia đổ ập xuống công kích, ngắn ngủi mấy giây, cái này trăm tên học viên liền bay ngược ra ngoài. Lúc này, bọn hắn rốt cục khôi phục hành động, nhưng từng cái rên thống khổ, tiếng kêu rên liên hồi, miệng phun máu tươi, hiển nhiên đều bị trọng thương. Đây là năng lực gì? Một nháy mắt liền để trên trăm học viên đứng chết chân tại chỗ, đây là không gian dị năng, tinh thần dị năng, vẫn là ảo giác dị năng? Không, đây là thời gian tạm ngừng. Thời gian tạm ngừng? Ngươi biết hắn là ai sao? Hắn gọi Hách Xuất, là chúng ta tự do liên minh trại huấn luyện đệ nhất cường giả, có thời gian tạm dừng, thuấn gian di động cùng siêu cấp thân thể tam đại bug cấp dị năng, vừa mới định trụ kia trăm tên năng lực của học viên chính là thời gian tạm ngừng. Hắn liền là Hách Xuất. Hách Xuất đại danh rất nhanh truyền khắp toàn trường, tất cả học viên vì đó xôn xao. Mọi người đi vào vẹn đỏ dạ tinh cũng có 8-9 ngày, các lớn trại huấn luyện người mạnh nhất cơ bản đều nghe qua. Bàn cổ lăng cửu, hỏa thân phở giang xít, tự do liên minh Hách Xuất, thiên uy bạch nhã. Những người mạnh nhất này đều thuộc về mọi người cần ghi khắc đối tượng, nghe tới Hách Xuất về sau, tất cả học viên nhao nhao nhớ tới liên quan tới Hách Xuất tin tức. Không nghĩ tới hắn thế mà liền là Hách Xuất. Tập không gian dị năng, thời gian dị năng là một thể, được xưng là lần này trại huấn luyện lớn nhất thiên phú học viên. Khoa trương nhất chính là, Hách Xuất đã đột phá cấp 7 chi cảnh, lại phối hợp hắn tam đại dị năng. Chúng ta thật sự là đối thủ của hắn sao? Thời gian tạm ngừng thật là một cái bug dị năng, cái này mẹ nó chơi như thế nào? Tỷ tỷ, hắn liền là cái kia Hách Xuất nha. Vượng vượng từ trên xuống dưới đánh giá Hách Xuất, trong mắt tràn đầy hiếu kỳ, nhìn xem sắc thực rất mạnh, cũng không biết hắn cùng Lăng Cựu Sắc Lang kia ai lợi hại hơn. Ai biết được? Bạch Nhã nhíu lại đôi mi thanh tú, bất quá đây không phải mấu chốt, trọng yếu là có hắn tại, chúng ta muốn đoạt được thiên tài địa bảo khả năng liền rất thấp. Ai? Trại huấn luyện cũng thật là, tại sao muốn toàn cầu thông cáo, hấp dẫn đến như vậy nhiều học viên đâu? Vụ trộm nói cho chúng ta biết không được sao? Vượng vượng nhếch môi, lần này tốt, tới nhiều người như vậy, chúng ta còn thế nào lấy đi cái này khỏa đại thụ che trời sao? Bạch Nhã im lặng, yên lặng theo dõi kỳ biến đi. Đúng rồi tỷ tỷ, ngươi nói Lăng Cửu cái kia đại sắc lang có tới không? Vượng vượng đánh ra trung quanh, tìm kiếm Lăng Cửu thân ảnh, nhưng mà tìm một vòng, từ đầu đến cuối không có tìm tới Lăng Cửu. Bạch Nhã khẽ lắc đầu, đừng tìm, hắn có được không gian dị năng, muốn ẩn nấp, ngươi tìm không thấy. Không gian dị năng cùng thời gian dị năng thật sự là quá đáng ghét. Nhìn đến các ngươi đã nhận ra ta thân phận. Hách Xuất đảo mắt toàn trường, đã dạng này, vì cái gì còn chưa cút chứng? Nói thật cho các ngươi biết đi, đã ta đến, cái này trung cực thiên tài địa bảo liền chú định không có duyên với các ngươi vẫn là đường uổng phí tâm tư. Phách lối, cuồng vọng, tự đại. Tất cả mọi người bị chọc giận. Bá. Một thân ảnh vượt qua đám người ra, lạnh lùng trừng mắt Hách Xuất, ngươi quá cuồng vọng. Ngươi là ai? Hách Xuất nhíu mày. Đi sát họ Zen. Người tới lạnh lùng nói. Ồ, ngươi là Địch Long đệ nhất. Hách Xuất nhíu mày. Địch Long là toàn cầu xếp hạng trước 10 dị năng tổ chức. Thực lực phi thường hùng hậu, mà Đi Sắt là Địch Long trại huấn luyện hạng nhất. Bất quá, Địch Long thứ nhất lại như thế nào? Ở trước mặt ta, ngươi cái rắm cũng không bằng. Hy vọng quả đấm của ngươi có ngươi miệng một nửa cứng rắn. Đi Sắt hừ lạnh một tiếng, hai con ngươi bên trong bắn ra hai đạo chướng mắt hồng mang, thẳng tắp bắn về phía Hách Xuất. Hách Xuất thấy thế, trực tiếp quát, thời gian tạm ngừng. Ông. Đi Sắt trong nháy mắt cứng tại chỗ, liên đối lấy bắn ra hai mắt hồng mang cũng đứng im giữa không trung, thời gian của hắn như ngừng lại giờ khắc này. Hách Xuất từng bước một đi đến Đi Sắt trước mặt, nói, ta biết ngươi dị năng. Linh hồn trưởng không đúng hay không? Nếu là thật để ngươi thành công thi triển cái này dị năng, có lẽ ngươi thật có thể khống chế linh hồn của ta, cuối cùng đánh bại ta. Nhưng là cực kỳ đáng tiếc, tại ta thời gian tạm ngừng trước mặt, ngươi dị năng căn bản không có đất dụng võ. Nói xong, Hách Xuất vung ra hữu quyền, trung điệp đánh vào Đi Sắt trên bụng, Đi Sắt phun ra một ngụm máu tươi, bay ngược ra ngoài. Rắc rưởi. Hách Xuất cười nhạo một tiếng, nhìn cũng không nhìn bay ngược ra rất xa Đi Sắt, mà là nhìn xem còn lại học viên, còn có ai. Cùng lên đi. Ta đến. Hách Xuất, ta đến trị ngươi. Đừng muốn làm cản. Sau đó, lần lượt có học viên đứng ra, nhưng kết quả lại giống như Đi Sắt, thổ huyết, trọng thương, bay ngược mà ra. Quá mạnh. Hắn thực sự quá mạnh, hắn cùng chúng ta hoàn toàn thuộc về hai cái thứ nguyên. Đánh không lại. Chúng ta căn bản không phải là đối thủ của hắn. Đáng chết. Chẳng lẽ liền không có người đi lên trị hắn sao? Còn có ai? Hách Xuất hai tay ôm ngực, đảo mắt đám người, trấn áp toàn trường, như ma chết giống như thần. Gia hỏa này, quá phách lối, so Lăng Cửu cái kia hỗn đản còn phách lối. Cơ gì Stoffer nắm chặt song quyền, hai mắt âm trầm có thể chạy ra nước, thật muốn hung hăng đánh cho hắn một trận. Nhìn một chút đi, gia hỏa này thời gian tạm ngừng quả thực khó giải, dù cho ngươi đi lên, cũng chỉ có bị treo lên đánh phần. Chu Kỳ thở dài. Khi Gia Nộ Hạ Tặc không nói gì, nhưng trong mắt tràn đầy vẻ không cam lòng. Không có người sao? Hách Xuất ngáp một cái, toàn trường hơn ngàn người, liền không có một cái có thể đánh sao? Quá khiến người ta thất vọng, tất cả đều là một đám rùa đen rút đầu. Hỗn đản, đáng ghét ta. Thật muốn một quyền đấm chết hỗn đản này. Tất cả học viên khí nghiến răng nghiến lợi, lại không thể làm gì. Ha ha. Nhìn thấy ngươi trang bức trang như thế tận hứng, ta lúc đầu không muốn đánh quấy ngươi, bất quá, có thể hay không nhường một chút đường, trước hết để cho ta quá khứ. Đúng lúc này, một đạo nhẹ nhàng khoan khoái thanh âm vang lên, mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy lại có một học viên vượt qua đám người ra, đi tới Hách Xuất trước mặt. Lại một cái tặng đầu người. Ai? Có thể hay không không còn nào đưa? Không thấy được giá hỏa này khí diễm liền là như thế cổ vũ lên. Nhìn thấy bỗng nhiên xuất hiện người này, tất cả học viên không còn gì để nói. Bọn hắn mặc dù bức thiết hy vọng có người đứng ra, có thể giáo huấn một chút Hách Xuất, chèn ép Hách Xuất khí diễm. Nhưng càng không hy vọng có người vô não tặng đầu người a, cổ vũ Hách Xuất khí diễm a, mẹ nó, không thấy được Hách Xuất hỗn đản này càng ngày càng khoa trương sao? Các ngươi mắt mù sao? Kia là Lăng Cửu. Lăng Cửu? Cái nào Lăng Cửu? Còn có cái nào Lăng Cửu? Đương nhiên là bản cổ vị kia. Hắn là Lăng Cửu. Hoa. Toàn trường một mảnh xôn xao. Chợt nhau nhau táo động, tất cả mọi người nhìn về phía Lăng Cửu, trong mắt tràn đầy chờ mong phấn chấn. Muốn nói tất cả trại huấn luyện, ai danh khí lớn nhất? Thủ đẩy Lăng Cửu. Nhìn xem Lăng Cửu tiến vào vẹn đỏ dạ tinh về sau đều đã làm gì? Treo lên đánh thở giang xít, treo lên đánh bạch nhã, cho thấy nghiền ép cấp bậc thực lực. Ai có khả năng nhất đánh bại Hách Xuất? Chứ Lăng Cửu ra không còn có thể là ai khác. Tỷ tỷ, là cái kia đại sắc lang a. Nhìn thấy Lăng Cửu hiện thân, vượng vượng hưng phấn quay lên tay nhỏ, có hắn xuất thủ, nhất định có thể hung hăng giáo huấn một chút cái kia phách lối ra hỏa. Hắn xác thực rất mạnh, nhưng chưa chắc là Hách Xuất đối thủ. Bạch Nhã nhíu lại đôi mi thanh tú, nếu là không cách nào chống lại thời gian tạm ngừng, mạnh hơn cũng không tốt. Hắn cũng không được sao? Vừa vượng móc méo miệng. Nói không chính xác, trước nhìn xem đi. Người là cái nào? Hách Xuất dù bận lung dung, lười biếng nói, bản nhân không đánh hạ người vô danh. Ta không có cùng ngươi đâu ý tứ, mục tiêu của ta là cây đại thụ này. Ngươi tiếp tục trang ngươi bức, ta chặt ta cây, như thế nào? Lăng Cửu mỉm cười nói. Ha ha. Hách Xuất cười nhạo một tiếng, cây này là của ta, ngươi cút đi. Lăng Cửu cười, bà ngươi còn chưa đủ tư cách để cho ta cút, như ngươi loại này mặt hàng, ta có thể đánh 100 cái. Cha cha, gia hỏa này thật đúng là đủ dám nói. Không hổ là Lăng Cửu, luận phách lối, quả nhiên là phách lối mẹ hắn cho phách lối mở cửa phách lối tốt ta, quả thực cổ nào trương vô cực hạn, vô hạn phách lối à. Hai người này một cái so một cái phách lối, chẳng lẽ giống bọn hắn dạng này thiên tài, đều phách lối như vậy sao? Bất kể nói thế nào, lần này có trò hay để nhìn. Đánh ta 100 cái. Ha ha. Hách Xuất cười, từ ta giác tỉnh dị năng đến nay, không sai biệt lắm sắp có thời gian một năm, ngươi là ta đã thấy kiêu ngạo nhất gia hỏa, chỉ mong ngươi cùng vừa rồi cái nào đó gia hỏa nói như vậy, thực lực có miệng của ngươi một nửa cứng rắn. Ngươi không ngại thử một chút? Lăng Cửu gõ gõ ngón tay. Sẽ. Hách Xuất khẽ gật đầu, thời gian tạm ngừng. Ông. Một cỗ thần bí thời gian ba động trong nháy mắt bao phủ Lăng Cửu, chỉ một thoáng, Lăng Cửu cùng trước đó tất cả người khiêu chiến đồng dạng, tất cả đều đứng im ngay tại chỗ. Hoặc là nói, dừng lại. Thân thể dừng lại. Tư duy dừng lại. Hết thảy đều như ngừng lại giờ khắc này. Cái này chính là thời gian tạm dừng, so không gian giam cầm càng đáng sợ, càng vô giải giam cầm, bởi vì nó giam cầm là thần bí nhất thời gian. Tại thời gian tạm ngừng trước mặt, mặc kệ ngươi cường đại cỡ nào, thủ đoạn cỡ nào quỷ dị, có được loại nào dị năng đều vô dụng. Hách Xuất một bên huệ phải nói, một bên thuấn di đến Lăng Cửu trước mặt. Thời gian tạm ngừng phong tỏa mục tiêu hành động, thuấn gian di động tới gần mục tiêu, siêu cấp thân thể phát động công kích. Tam đại dị năng tập trung vào một thân, Hách Xuất có thể nói là tối bờ UG học viên, phóng nhãn tất cả trại huấn luyện, cũng không tìm tới so với hắn càng vô giải tồn tại. Chỉ là làm Hách Xuất vừa thuấn di đến Lăng Cửu trước mặt lúc, sắc mặt của hắn một chút liền thay đổi. Giang giác. Cả người hắn trực tiếp bị đè sấp xuống tới, máu tươi giống như là không cần tiền giống như thuận ánh mắt của hắn, cái mũi, lỗ tai, miệng phun ra ngoài. Đây là chương 160, gấp trăm lần trọng lực, trước ván kế tiếp. Tình huống gì? Hách Xuất đây là thế nào? Nhìn thấy cái này đột nhiên một màn, học viên khác có chút ngộng, Hách Xuất không phải dùng thời gian tạm ngừng khống chế Lăng Cửu thời gian sao, làm sao ngược lại thụ thương rồi? Tỷ tỷ, đây là có chuyện gì? Vượng Vượng nghi hoặc nhìn về phía Bạch Nhã. Nghe nói Lăng Cửu có được trọng lực dị năng, ta đoán khả năng này cùng trọng lực có quan hệ. Bạch Nhã nhíu lại đôi mi thanh tú suy nghĩ một chút nói, trọng lực? Vượng Vượng như có điều suy nghĩ. Ta liền biết có thể như vậy. Cơ gì Stoffer sắc mặt phức tạp, trọng lực dị năng? Khẳng định là trọng lực dị năng. Gặp gỡ Lăng Cửu, Hách Xuất hỗn đản này xem như gặp vận đen tám đời. Hắn đáng đời. Khi Gia Nô Hạ Tạc lạnh lùng nói, trọng lực dị năng a? Chu Kỳ khẽ gật đầu. Đáng chết. Bị hỗn đản này âm. Lúc này Hách Xuất hoàn toàn chính xác bị trọng lực đè lại, khi hắn thuấn di đến Lăng Cửu trước mặt về sau, còn chưa kịp công kích, liền cảm nhận được kinh khủng trọng lực. Đúng vậy, trọng lực. Hắn trước kia cũng cùng trọng lực dị năng người giao thủ qua, biết trọng lực uy lực, nhưng Lăng Cửu cho thấy trọng lực viễn siêu bất luận cái gì một đối thủ. Xôi trào mãnh liệt trọng lực gáp bách ở trên người, dù là Hách Xuất có được siêu cấp thân thể dị năng, vẫn như cũng chịu không được. Hắn bị đè sấp trên mặt đất, trong nháy mắt bị trọng thương, máu tươi không bị khống chế từ miệng của hắn, con mắt, cái mũi các loại thất khiếu bộ vị chảy ra. Kinh khủng nhất là, tại cái này kinh khủng trọng lực gáp bách dưới, Hách Xuất thậm chí ngay cả thi triển thuấn gian di động khí lực đều không có, chớ nói chi là chạy trốn. Bá. Thời gian tạm ngừng trong nháy mắt giải trừ, Lăng Cửu ý thức khôi phục vận chuyển, hắn nhìn qua bị đè sấp tại địa Hách Xuất cười. Ngươi còn chưa chết à? Ta còn tưởng rằng ngươi bị đè chết đâu, nhìn đến thân thể của ngươi rất mạnh. Ở. Dừng tay. Ta tiếp nhận. Không. Không ở. Hách Xuất hai mắt sung huyết, Đức Quang nói, máu tươi từ hắn thất khiếu phun ra ngoài, để hắn nhìn phá lệ dữ tợn, liền cùng cái huyết nhân. Ok. Lăng Cửu triệt hồi trọng lực. Hách Xuất thoát khốn, ngay cả thuấn di đến vài trăm mét có hơn, lúc này mới dài thở dài một hơi, hắn xoa xoa trên mặt máu tươi, chợt một mặt phức tạp nhìn xem Lăng Cửu, trầm giọng nói, hỏi ngươi một vấn đề, vừa rồi kia là gấp bao nhiêu lần trọng lực? 100 lần. Lăng Cửu cười nhạt nói, 100 lần. Hách Xuất trong nháy mắt trầm mặc, hồi lâu mới nói, lần này là ngươi thắng. Nói xong, hắn thuấn di biến mất. Nhìn qua bóng lưng của hắn, rất nhiều học viên vẫn như cũ một mặt một bức, cái này nhận thua. Vừa mới đến cùng tình huống gì? Sự tình đã rất rõ ràng được không? Tỷ tỷ, ngươi nhìn rõ chưa? Vừa vượng vẫn như cũ lơ ngơ. Bạch Nhã gương mặt xinh đẹp phức tạp, vừa mới Lăng Cửu tại quanh thân thực hiện gấp trăm lần trọng lực, xếp đặt cái bẫy, sau đó chờ lấy Hách Xuất đưa tới cửa. Hách Xuất bị lừa rồi. Hắn tự cho là thời gian sử dụng tạm dừng, tạm dừng Lăng Cửu thời gian. Thật tình không biết, dù cho Lăng Cửu thời gian bị tạm dừng, quanh người hắn gấp trăm lần trọng lực đồng dạng như ngừng lại một khắc này. Cho nên, khi hắn thuấn di đến Lăng Cửu trước mặt lúc, tự nhiên cũng sẽ khốn nhập gấp trăm lần trọng lực chàng bên trong, gấp trăm lần trọng lực a, đổi lại người bình thường, sớm bị đè chết, cũng liền Hách Xuất miễn cưỡng có thể tiếp tục chống đỡ. Nguyên lai là dạng này. Vừa vượng bừng tỉnh đại ngộ, chợt vừa nghi ngờ nói, Lăng Cửu đến cùng là cấp mấy dị năng giả, vì cái gì có thể khống chế gấp trăm lần trọng lực? Dưới tình huống bình thường, có được trọng lực dị năng giả có thể điều khiển trọng lực là đẳng cấp 2. Tỷ như cấp 4 dị năng giả, nhiều nhất có thể khống chế 8 lần trọng lực, cấp 5 dị năng giả nhiều nhất khống chế 10 lần trọng lực. Mà cấp 6 dị năng giả có thể điều khiển cơ sở trọng lực là 12 lần, nhưng bởi vì cấp 6 dị năng giả có được dị năng lĩnh vực, tại lĩnh vực tăng phúc dưới, lớn nhất có thể khống chế 12 năm 60 lần trọng lực. Dù là như thế, vẫn như cũ thấp hơn Lăng Cửu vừa mới thi triển gấp trăm lần trọng lực. Chỉ có trở thành cấp 7 dị năng lĩnh vực BUFF tăng lên đến 10 lần. Mới có thể làm đến điều khiển 14-10-140 lần trọng lực. Lăng Cửu có thể điều khiển gấp trăm lần trọng lực, hắn là cấp 7 dị năng giả. Không biết. Bạch Nhã lắc đầu. Vừa vượng khẽ gật đầu, tên sắc lang này thế mà mạnh như vậy, ngay cả có thời gian tạm dừng Hách Xuất đều không phải là đối thủ của hắn. Mặc dù thắng, nhưng rất có trùng hợp thành phần. Bạch Nhã bình tĩnh nói, lần sau nếu là đụng tới, liền chưa hẳn có thể thắng. Vẫn là câu nói kia, cao thủ so chiêu, thắng bại thường thường chỉ là một ý niệm. Hoàn toàn chính xác. Vừa vượng đồng ý gật đầu. Nếu là Hách Xuất có thể tại Lăng Cửu thả ra trọng lực dị năng trước đó thời gian sử dụng tạm dừng, kia Lăng Cửu liền thành hắn thịt cá trên tấc gỗ, mặc hắn lại cắt. Nếu là hắn chậm hơn nửa nhịp, các loại Lăng Cửu thả ra trọng lực dị năng, kia lại là hôm nay cái dạng này. Không sai. Lão Trương, ngươi chẳng lẽ không có cái gì muốn nói sao? Vương Đại Long nhìn về phía khô gầy lão giả, tự tiếu phi tiếu nói. Hừ, vừa rồi chỉ là may mắn, có gì có thể nói. Khô gầy lão giả hừ lạnh nói, nếu là Hách Xuất trước đó biết Lăng Cửu năng lực, liền sẽ không bên trong tiểu tử này cái bẫy. Bất kể nói thế nào, ván này trung quy là Hách Xuất thua. Doanh trưởng cười ha hả nói, vẫn là ứng câu nói kia, dị năng không có mạnh yếu, mấu chốt còn phải xem dùng tại trong tay ai. Hoàn toàn chính xác. Đám người nhao nhao gật đầu. Lao Lý, Lăng Cửu tiểu tử này đã là cấp 7 dị năng giả sao? Vương Đại Long đông nhiên nghi nói, Hách Xuất có được siêu cấp thân thể dị năng, bình thường gấp mấy chục lần trọng lực không làm gì được hắn. Nhưng Lăng Cửu trọng lực lại có thể trong nháy mắt đem hắn đè sấp, cái này ít nhất phải hơn 10, thậm chí gấp trăm lần trọng lực a. Cụ thể ta cũng không rõ ràng, nghĩ đến hẳn là đột phá cấp 7 đi. Cấp 7? Đương nhiên không có. Lăng Cửu vẫn là cấp 6 dị năng giả, nhưng hắn cái này cấp 6 dị năng giả lớn nhất có khả năng điều khiển trọng lực, lại so cấp 7 dị năng giả còn kinh khủng hơn. Vì sao? Bởi vì sử dụng là ám sinh vật năng loại uy lực này gấp 10 cao cấp năng lượng. Làm cấp 6 dị năng giả, Lăng Cửu có khả năng điều khiển cơ sở trọng lực 62-10-120 lần. lại thêm dị năng lĩnh vực 5 lần bờ UFF tăng thêm, đây chính là 600 lần. Nói cách khác, Lăng Cửu lớn nhất có thể điều khiển 600 lần trọng lực, xa so với phổ thông cấp 7 dị năng giả có khả năng điều khiển 140 lần trọng lực mạnh hơn nhiều. Biến thái sao? Biến thái. Nhưng đây chính là ám sinh vật năng uy lực chân chính, tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Đáng tiếc trại huấn luyện cấm chỉ tự giết lẫn nhau, nếu không. Lăng Cửu lắc đầu. Hắn vừa rồi lưu thủ, nếu là toàn lực ứng phó, 600 lần trọng lực đè xuống, hách suất sớm bị ép tới mạch máu bạo liệt mà chết. Thật là lợi hại. Ngay cả hách suất đều không phải là đối thủ của hắn. Không hổ là toàn cầu đệ nhất dị năng tổ chức trại huấn luyện hạng nhất, thực lực này thực chí danh quy, không phục đều không được. Quá mạnh. Trại huấn luyện đệ nhất nhân trừ hắn ra không còn có thể là ai khác đi. Toàn trường một mảnh sợ hãi than. Gia hỏa này càng ngày càng mạnh. Chu Kỷ nhìn qua Lăng Cửu, yếu ớt nói, chúng ta cùng hắn chênh lệch cũng là càng lúc càng lớn, đoán chừng đời này cũng không thể đuổi kịp đi. Cơ gì Stoffer cùng Hy Giano hạ tắc trầm mặc, trước kia mặc dù bị Lăng Cửu đè ép một đầu, nhưng bọn hắn tin tưởng chỉ cần càng liều mạng, luôn có thể đuổi kịp Lăng Cửu. Mà bây giờ, bọn hắn chợt phát hiện, cùng Lăng Cửu chênh lệch bất chi bất giác kéo quá lớn, lớn ngay cả bóng lưng đều không thấy được. Loại cảm giác này để người rất khó chịu, nhưng càng nhiều vẫn là bất đắc dĩ cùng bất lực. Là thời điểm thu lấy cái này trung cực thiên tài địa bảo. Người bên ngoài sợ hãi than đàm phán hòa bình luận, Lăng Cửu nhìn như không thấy, hắn đi vào đại thụ che trời trước mặt, hồi tưởng đến thu lấy cây đại thụ này biện pháp. Đào ra thụ tâm, đưa nó vào chỗ chết. Đào ra thụ tâm sao? Thông thường mà nói, cây cối thụ tâm đều tại trung ương nhất, bên trong nhất địa phương. Muốn đào ra thụ tâm, nhất định phải đem cả cái cây phá vỡ hai nửa, nhưng trước mắt cây này nhiều lắm, đem nó chém thành hai khúc không quá hiện thực. Phải không tận gốc chặt đứt, trước mang đi lại nói. Lăng Cửu trong lòng nghĩ như vậy, lấy ra chuôi này chiến đao, sau đó trở về đại thụ dưới đáy, cơ chiến đao liền chuẩn bị chặt xuống, nào có thể đoán được cái này, đại thụ che trời run rẩy dữ dội bắt đầu. Sau đó, vụt nhỏ lại. Một viên cao chừng ngàn trượng đại thụ vụt nhỏ lại, loại kia tràng diện là phi thường thần kỳ, mấu chốt cái này quả đại thụ thu nhỏ giống như là vô bờ bến. Thu nhỏ, không ngừng thu nhỏ. Cuối cùng vậy mà co nhỏ lại thành một gốc cao 2 mét, to bằng ngón tay cây giống. Sau đó, vạch một chút tiến vào bên trong lòng đất biến mất. Trốn. Lăng Cửu mặc dù rất là ngạc nhiên, nhưng cũng tại thời khắc chú ý đến đại thụ động tĩnh, mắt thấy đối phương chui vào mặt đất heo đầu so bỏ chạy, Lăng Cửu lúc này ném ra một cái không gian giam cầm, cầm giữ mặt đất trở xuống mấy chục mét. Tại không gian dị năng trước mặt, vách tường, mặt đất, phòng, tủ sắt các loại chướng ngại vật không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Bởi vì những này vật thể bản thân liền tồn tại ở không gian bên trong, đâu đâu cũng có không gian điểm tràn ngập bọn chúng các ngõ ngách. Cho nên, chỉ cần Lăng Cửu nguyện ý, có thể mượn nhờ không gian, đi vào vách tường, mặt đất, phòng các loại tất cả chướng ngại vật bất kỳ một cái nào khu vực. Ông. Đại thụ che trời lúc này bị giam cầm ở trong lòng đất, Lăng Cửu ngoắc ngoắc tay, liền đem nó từ trong đất túm ra. Con hàng này liều mạng dãy rủa, cường độ phi thường kinh người, so với bát giai hung thú tam thủ băng hỏa giao cũng không chút thua kém. Làm sao Lăng Cửu không gian giam cầm tăng lên gấp 10, mặc cho nó liều mạng dãy rủa, liền là không cách nào tránh thoát giam cầm. Một mực giam cầm ngươi cũng không phải chuyện gì, vẫn là trước chặt ngươi đi. Lăng Cửu xuất ra chiến đao, chuẩn bị đem cái này quả biến thành cây giống đại thụ che trời chém thành hai khúc, nào có thể đoán được đúng lúc này, một đạo hoảng sợ tiếng cầu xin tha thứ xuất hiện trong đầu, "Đừng, đừng giết ta, van cầu ngươi, đừng giết ta." Thanh âm này cực kỳ trẻ con ba âm thanh bập bẹ, cùng 5-6 tuổi tiểu hài nhi đồng dạng, tràn đầy hoảng sợ cùng sợ hãi. Ngậy. Lăng Cửu hơi sững sờ, giơ lên đồ đao cũng để xuống, nhìn một chút cây giống, lập tức lại nhìn một chút chung quanh vẫn không có tán đi các học viên, thân hình lóe lên liền trốn vào không gian bên trong. "Là ngươi đang nói chuyện?" Lăng Cửu nhìn xem cây giống. Là, ta. Đừng. Đừng giết ta. Cây giống thanh âm non nớt lại lần nữa vang lên. Chậc chậc, ngươi vậy mà có thể cùng ta tiến hành giao lưu tinh thần. Lăng Cửu tấm tắc lấy làm kỳ lạ, lại nói, ngươi rốt cuộc là thứ gì? Theo ta được biết, bình thường trung cực thiên tài địa bảo có thể làm không đến ngươi dạng này. Ta. Cây giống chi chi ô ô. Ừm. Lăng Cửu cầm lên đại khảm đao, ý uy hiếp không cần nói cũng biết, cây giống dọa đến hét dầm lên, đừng giết ta. Ta là Casmo đồ thần mục. Casmo đồ thần mục. Chương 161, Casmo đồ thần mục trái cây. Casmo đồ thần mục. Lăng Cửu một mặt ngộp bức, hắn hoàn toàn không nghe qua cái này, mà đồ chơi. Ta là sinh vật ngoài hành tinh. Cây giống run rẩy mở miệng, nhưng nói lời kinh người, hơn 10 năm trước, ta ngoại ý muốn đi vào viên tinh cầu này, sau đó liền một mực sống ở nơi này. Ngươi là thực vật ngoài hành tinh. Lăng Cửu ngạc nhiên, làm sao ngươi tới nơi này, cưới phi thuyền vũ trụ? Phi thuyền vũ trụ? Đó là vật gì? Cây giống nghi ngờ, ta là cưới một viên thiên thạch đi vào viên tinh cầu này, đương nhiên khi đó ta chỉ là một viên chưa nảy mầm tiểu hạt giống. Lăng Cửu trầm mặc, cười thiên thạch mà đến. Câu nói này mặc dù đơn giản, nhưng Lăng Cửu hoàn toàn có thể giải đọc lên ẩn chứa trong đó kinh khủng ý nghĩa. Một viên hạt giống, cưới một viên thiên thạch, kinh lịch dài dằng dặc vũ trụ hành trình, sau đó xuyên qua vẹn đỏ dạ tinh tầng khí quyển, kinh lịch nhiệt độ cao khảo nghiệm, cuối cùng va chạm trên mặt đất, lại kinh lịch có thể so với vụ nổ hạt nhân kinh khủng bạo tạc. Thần kỳ là, nó thế mà sống tiếp được. Đây là cỡ nào cứng cỏi một viên hạt giống. Bình thường thực vật hạt giống chỉ là đặt ở nước sôi bên trong cuông âm, liền đã mất đi hoạt tính, căn bản không có khả năng mọc rễ nảy mầm, mà kẻ trước mắt này, nếu như nó nói đều là thật, cái thứ này lai lịch nhất định phi thường khủng bố. Lăng Cửu tâm niệm thay đổi thật nhanh, nói rõ chi tiết nói chuyện của ngươi. Ta nguyên bản sinh hoạt tại Casmo Đồ Tinh, kia là một viên mỹ lệ phi thường màu mỡ tinh cầu, cũng là chúng ta Casmo Đồ Thần Mục hành tinh mẹ. Cây Dung yếu ớt nói, về sau, ta hành tinh mẹ bị văn minh ở tinh cầu khác xâm lấn, vì bảo hộ ta, mẫu thân đem ta bao khỏa tại một hòn đá bên trong, sau đó ném ra Casmo Đồ Tinh. Về sau 5 tháng dài đằng đẵng bên trong, ta một mực tại vũ trụ lang thang, thẳng đến viên tinh cầu này, ta mới có thể một lần nữa cắm rễ, cũng mọc rễ nảy mầm. Đáng tiếc viên tinh cầu này tài nguyên quá mức cằn cỗi, năng lượng cũng không thế nào dồi dào, dẫn đến ta sinh trưởng chậm chạp. Tài nguyên cằn cỗi? Lăng Cửu khỏe miệng co giật, vẹn đỏ dạ tinh tài nguyên cằn cỗi sao? Lăng Cửu nói không ra, nhưng hắn biết, nếu như ngay cả vẹn đỏ dạ tinh trên tài nguyên đều cực kỳ thiếu thốn lời nói, kia địa cầu nên cỡ nào cằn cỗi. Đừng nói vô dụng. Lăng Cửu không nhịn được nói một chút ngươi có làm được cái gì? Cây giống ngẩn người, chi chi ô ô nói, ta giống như sẽ chỉ ăn. Ăn cái gì? Sẽ chỉ ăn. Lăng Cửu khỏe miệng co giật hai lần, lại nhấc lên đại đao, đã ngươi chỉ biết ăn, vậy ta đành phải xin lỗi rồi, ta cảm thấy vẫn là đào ra ngươi thụ tâm giá trị càng lớn. Đừng giết ta. Cây giống bị dọa phát sợ, run rẩy nói, thân thể của ta phi thường cứng rắn, có thể làm vũ khí sử dụng. Đúng, chúng ta Casmo Đồ Thần Mục sau khi thành niên, còn có thể kết xuất trái cây. Kết quả? Lăng Cửu nhíu mày, trái cây này có làm được cái gì? Cụ thể ta không biết. Cây giống sợ hãi nói, ta chỉ biết là Casmo Đồ Tinh trên động vật tan trưởng thành Casmo Đồ Thần Mục kết xuất trái cây về sau, thực lực bạo tăng. Thực lực bạo tăng? Lăng Cửu hai mắt nhíu lại, đại khái có thể tăng mạnh đến mức nào? Không biết. Cây giống tỉnh mê mê. Không biết. Lăng Cửu lại nhấc lên đại đao. Ta thật không biết oa. Cây giống oa một tiếng liền khóc. Lăng Cửu, ngươi đừng dọa hù nó. Đúng lúc này, lại một thanh âm xuất hiện tại Lăng Cửu trong đầu, Lăng Cửu khẽ giật mình, đây là 9527 thanh âm. 9527, ngươi biết ra hỏa này? Lăng Cửu kinh ngạc nói. Nó là Casmo Đồ Thần Mục. 9527 cười nói, nó đi vào viên tinh cầu này lúc ta liền biết, chỉ là một mực không để ý đến, mặc cho nó sinh trưởng, không nghĩ tới lần này bị các ngươi phát hiện, cũng coi như tiểu gia hỏa này không may. Cũng may nó bị ngươi đạt được, cũng coi là vạn hạnh trong bất hạnh đi. 9527, Casmo Đồ Thần Mục là cái gì sinh mệnh? Lăng Cửu nghi ngờ nói. Casmo Đồ Thần Mục là một loại tương đối cường đại thực vật loại sinh mệnh, chỉ cần tự nhiên trưởng thành, liền có thể trưởng thành là đỉnh phong hàng tinh sinh mạng thể. 9527 hời hợt nói, nhưng loại thực vật này sinh mệnh có cái chỗ thần kỳ, đó chính là bọn chúng sau trưởng thành có thể kết xuất Casmo Đồ Thần Quả. Chỉ cần ăn Casmo Đồ Thần Quả, liền có thể trưởng thành là hàng tinh sinh mệnh. Ăn Casmo Đồ Thần Quả, liền có thể trở thành hàng tinh sinh mệnh. Lăng Cửu nuốt nước miếng một cái, có chút miệng đắng lưỡi khô. Không sai. 9527 khẳng định nói. Nóa. Lăng Cửu nhịn không được phát nổ nói tục, cái này mẹ nó là trung cực thiên tài địa bảo. Nói đùa cái gì? Một cái tự nhiên trưởng thành liền có thể trưởng thành là đỉnh phong hàng tinh sinh mệnh thực vật, lại có thể kết xuất Casmo Đồ Thần Quả thực vật là trung cực thiên tài địa bảo. Lăng Cửu biết, trại huấn luyện đám người kia nhìn lầm, tuyệt đối nhìn lầm, bọn hắn đem một kiện siêu cấp bảo bối trở thành trung cực thiên tài địa bảo. Bất quá, ta cảm tạ bọn hắn nhìn nhầm. Lăng Cửu nhìn chằm chằm cây giống, ánh mắt có chút nóng rực, cây giống, từ nay về sau ngươi liền theo ta hôn đi, ca sẽ chiếu cố thật tốt ngươi, hắc hắc. Ngươi không giết ta rồi. Cây giống có chút kích động. Không những không giết ngươi, ta còn muốn bảo hộ ngươi. Lăng Cửu nói, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là ta Lăng Cửu tiểu đệ, nếu ai dám tổn thương ngươi, ta tuyệt không khinh suất tha thứ. Ân, ngươi liền gọi Lăng tiểu thụ đi. Cảm ơn. Cây giống, không đúng, Lăng tiểu thụ kích động hỏng, nói cảm ơn liên tục. Cực kỳ tốt. Lăng Cửu rất hài lòng cây giống thái độ, chợt lại hỏi, đúng rồi 9527, Casmo Đồ Thần Mục đồng dạng bao lâu trưởng thành, bao lâu kết quả? Cái này muốn nhìn sinh trưởng hoàn cảnh. 9527 cười nói, nếu là tài nguyên phong phú, năng lượng dư thừa tinh cầu, bọn chúng thời gian mấy năm liền có thể trưởng thành, nở hoa kết trái kỳ cũng rất ngắn. Nếu là tài nguyên cằn cỗi tinh cầu, sinh trưởng tốc độ liền sẽ rất chậm, thậm chí mấy ngàn năm đều khó mà trưởng thành. Vẹn đỏ dạ tinh đâu? Lăng Cửu liền hỏi. Vẹn đỏ dạ tinh tài nguyên chỉ có thể coi là bình thường, đem Casmo Đồ Thần Mục trồng ở chỗ này, chí ít cần trăm năm mới có thể trưởng thành. 9527 không cần nghĩ ngợi trả lời. Trăm năm. Lăng Cửu tuyệt vọng, trăm năm nhìn như không ngắn, nhưng với hắn mà nói quá dài dằng dặc. Lấy tốc độ tu luyện của hắn, đừng nói trăm năm, không dùng đến 10 năm đoán chừng liền có thể trở thành hàng tinh sinh mệnh, đến lúc đó, còn muốn cây giống làm gì dùng? Được rồi, ta vẫn là chặt nó đi. Lăng Cửu bĩu môi, đào ra nó thụ tâm, tối thiểu còn có thể tăng thêm 30 năm tu vi, hiện tại giữ lại nó, cũng chỉ là cái gân gà thôi. Ngươi kỳ thật có thể giữ lại nó. 9527 cười nói, Casmo Đồ Thần Mục còn có một cái ký sinh năng lực. Ngươi có thể để nó ký sinh ở trên thân thể ngươi, dùng thuần chính ám sinh vật năng nuôi nấng nó, cứ như vậy, nó tốc độ phát triển sẽ nhanh chóng, chỉ cần mấy năm liền có thể trưởng thành. Ký sinh trên người ta. Lăng Cửu ngẩn ngơ, lấy hình thể của nó, còn không phải đem ta hút thành người khô. Cây giống bây giờ nhìn lấy tiểu, nhưng trước đó thân cao ngàn trượng, để như thế một cái đại gia hỏa ăn mình, uống mình, còn không đem mình ép khô. Điểm này ngươi có thể yên tâm. 9527 cười nói, một, ám sinh vật năng hiệu dụng vượt qua tưởng tượng của ngươi. Ngươi đừng nhìn nó hình thể kinh người, nhưng chút ít ám sinh vật năng cũng đủ để trèo chống nó trưởng thành. Tiếp theo, nó ký sinh ở trên thân thể ngươi về sau, cùng ngươi thuộc về cùng có lợi cộng sinh quan hệ, nó có thể đem một bộ phận ám sinh vật năng chuyển hóa thành tinh khiết sinh mệnh lực, phản hồi cho ngươi. Cứ như vậy, liền có thể cường hóa ngươi tế bào, tăng cường tế bào hoạt tính, đồng thời cũng có thể đề cao ngươi tự lành năng lực, có thể nói rất nhiều chỗ tốt. Nói tóm lại, đối hiện giai đoạn ngươi tới nói, để các mô đồ thần mục ký sinh ở trên thân thể ngươi, đối ngươi chỉ có chỗ tốt không có chỗ tốt. Lăng Cửu khẽ gật đầu, nếu như nó ký sinh trên người ta về sau, vạn nhất nó nếu là gây bất lợi cho ta, ta chẳng phải là không hề có lực hoàn thủ. Cái này càng đơn giản. 9527 cười nói, ngươi hẳn là có được một cái ảnh hóa loại dị năng a. Ngươi thi triển cái này dị năng, liền có thể đưa nó khu trục ra ngoài thân thể. Lăng Cửu ngẩn người, ngươi đây đều biết. Ta trước đó nói qua, thăm dò phi thuyền có được quét hình nhân thể công năng, tại thăm dò trong phi thuyền, các ngươi không có bí mật gì để nói. 9527 cười nói, loại này bị người xem thấu cảm giác thật sự là khó chịu. Lăng Cửu hừ một tiếng, kết thúc cùng 9527 nói chuyện, sau đó nhìn về phía cây giống, lộ ra nụ cười ấm áp. Tiểu lão đệ, vẹn đỏ dạ tinh quá mức cằn cỗi, ngươi có muốn hay không ký sinh đến trên người ta? Ký sinh ở trên thân thể ngươi. Lăng Tiểu Thụ ngẩn người, lập tức đại hỉ, ta có thể cảm nhận được trên người ngươi ẩn chứa tinh thuần năng lượng, ngươi thật nguyện ý để cho ta ký sinh ở trên thân thể ngươi? Ngươi không nguyện ý? Lăng Cửu cười tủm tỉm nói, nguyện ý, nguyện ý. Lăng Tiểu Thụ kích động đáp ứng, sau đó, Lăng Cửu chỉ thấy nó vụt nhỏ lại, cuối cùng vậy mà co nhỏ lại thành một gốc cây kim lớn như vậy vi hình cây nhỏ, sau đó đâm rách da của mình chui vào. Thần kỳ là, cả trong cả quá trình, Lăng Cửu vậy mà không có bất kỳ cái gì cảm giác khác thường, cái này khiến Lăng Cửu không thể không cảm thán, thật sự là quá thần kỳ. Hoa, thật là tinh thuần, thật là nồng nặc năng lượng, ta rất ưa thích nơi này. Trong đầu truyền đến Lăng Tiểu Thụ thanh âm vui sướng, nó ngay tại Lăng Cửu trong kinh mạch nao du, không ngừng hấp thu Lăng Cửu thể nội ám sinh vật năng. Con hàng này thật đang ăn trộm ta ám sinh vật năng. Lăng Cửu tâm niệm vừa động, dùng ra ảnh hóa dị năng, sau đó Lăng Cửu rõ ràng nhìn thấy, cây giống quả nhiên bị bài xuất bên ngoài cơ thể, ngã rơi trên mặt đất. 9527 không có gạt ta. Lăng Cửu rời khỏi ảnh hóa trạng thái, sau đó để Lăng Tiểu Thụ một lần nữa ký sinh trên người mình, hắn lại một lần nữa cảm nhận được thể nội ám sinh vật năng tại sói mòn, cũng may loại này sói mòn tốc độ cũng không nhanh, hoàn toàn có thể trong giới hạn chịu đựng. Cùng lúc đó, Lăng Cửu có thể cảm nhận được một cỗ bàng bạc sinh mệnh lực đột ngột xuất hiện trong thân thể, hướng chạy toàn thân, các ngóc ngách. Lăng Cửu cảm giác thân thể ấm áp, liền phảng phất ngâm trong suối nước nóng đồng dạng, cực kỳ thoải mái. Tại trong cơ thể ta thật tốt ở lại đi. Lăng Cửu rất hài lòng Lăng Tiểu Thụ tác dụng, sau đó hướng nơi xa lao đi, bảo vật đạt được, nên tiếp tục săn giết hung thú. Thời gian trong lúc bất chi bất giác trôi qua, đảo mắt lại là một tuần đi qua. Lão đại, cái hướng kia có hai con hung thú. Lăng Cửu thuận chỉ dẫn, đi tới Lăng Tiểu Thụ chỉ địa phương, quả nhiên thấy được một đầu thân dài vượt qua 100 mét đại ngô công. Lăng Cửu không nói nhảm, nhấc lên chiến đao chặt đại ngô công đầu, sau đó tiếp tục hướng xuống một đầu hung thú vị trí tiến đến. Tìm kiếm hung thú là Lăng Tiểu Thụ một cái khác tác dụng. Chương 162, lần nữa phục chế, thời gian hồng lưu. Tìm kiếm quái vật. Đây là Lăng Tiểu Thụ một cái khác công năng, là Lăng Cửu ngẫu nhiên phát hiện, nguyên lai Lăng Tiểu Thụ có thể cùng vẹn đỏ dạ tinh trên tất cả thực vật giao lưu. Mượn nhờ những thực vật này, nó có thể tìm tới vẹn đỏ dạ tinh trên bất cứ sinh vật nào. Năng lực này nhìn như không ra sao, lại giúp Lăng Cửu đại ân, không có hung thủ dạ đã chỉ thị, hắn chỉ có thể như cái con rồi không đầu đồng dạng tìm kiếm. Nhất là đi vào vẹn đỏ dạ tinh về sau, đã nửa tháng, theo các học viên chém giết điên cuồng, quái vật ngày càng giảm bớt, trước kia một ngày liền có thể săn giết mấy đầu quái vật, hiện tại mấy ngày mới có thể săn giết một đầu, tốc độ đại giảm, hiệu suất giảm nhiều. Hiện tại tốt, được sự giúp đỡ của Lăng Tiểu Thụ, Lăng Cửu mỗi lần đều có thể tinh chuẩn tìm tới quái vật, săn giết hiệu suất xa xa siêu việt những người khác, thu hoạch có thể nói phi thường hùng hậu. Vậy mà hôm nay, Lăng Cửu không có vội vã săn giết hung thú, mà là cho Lăng Tiểu Thụ hạ đạt một cái toàn chỉ lệnh mới. Tìm kiếm hết suất. Thời gian qua đi nửa tháng, phục chế dị năng thời gian cooldown đã qua, có thể một lần nữa phục chế. Lăng Cửu trước tiên đem mục tiêu khóa chặt tại hách xuất trên thân. Lão đại, tìm tới tên kia. Hắn ở đâu? Lăng Cửu tinh thần đại chấn. Tinh cầu một bên khác. Mang ta tới. Lăng Cửu không nói nhảm, trực tiếp thả ra tự lơ lửng phi thuyền, hướng hách xuất vị trí tốc độ cao nhất lao đi. Nửa giờ sau, đi vào một tòa lơ lửng trước núi. Tòa này lơ lửng núi lơ lửng tại giữa không trung, phía trên sinh trưởng cây cối rậm rạp, còn có một đầu thác nước từ trên núi chảy ra, từ lơ lửng trên núi trượt xuống, cuối cùng hướng chảy mặt đất bao la. Lơ lửng núi chính trung tâm, có một khối hồ nước bên cạnh đặt lấy một chiếc tự lơ lửng phi thuyền, Hách Xuất đang ngồi ở phi thuyền bên trong nghỉ ngơi. Lúc này chính vào nửa đêm, chỉ thấy Hách Xuất ngồi xếp bằng, chính hấp thu phương viên vạn mét gen dị năng, tăng lên tu vi của mình. Lăng Cửu ẩn nấp ở trong không gian chậm rãi tới gần, khi hắn đi vào tới gần Hách Xuất 100 mét vị trí lúc, trong đại não truyền đến Hách Xuất dị năng tin tức. Tính danh: Hách Xuất. Chủng tộc: Nhân tộc. Dị năng: Thời gian tạm ngừng, đã thức tỉnh, nhưng phục chế, thuần gian di động, đã thức tỉnh, nhưng phục chế, siêu cấp thân thể, đã thức tỉnh, nhưng phục chế. Tiếp cận 100 mét liền có thể phục chế. Lăng Cửu ngẩn người, chẳng lẽ lại trong cơ thể ta gen dị năng đổi thành ám sinh vật năng về sau, phục chế dị năng uy lực cũng đi theo tăng lên 10 lần. Nhất định là như vậy. Lăng Cửu vì đó mừng rỡ, cách 100 mét liền có thể cách không phục chế, cái này không thể nghi ngờ thuận tiện rất nhiều, quả thực thần không biết quỷ không hay, thoải mái à. Phục chế thời gian tạm ngừng. Lăng Cửu không chút do dự hạ đạt chỉ lệnh, thời gian tạm ngừng quá mức bờ UG, hắn trông mà thèm cái này dị năng thật lâu rồi. Phục chế thành công, phải chăng dung hợp? Không. Lăng Cửu hạ đạt tạm thời không dung hợp chỉ lệnh, sau đó lặng lẽ rời đi tòa này lơ lửng núi, cả trong cả quá trình hách xuất từ đầu đến cuối không có phát giác. Hách xuất càng không biết, hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo thời gian tạm ngừng dị năng đã không còn là dành riêng cho hắn. Dung hợp thời gian tạm ngừng. A a a. Một phen thống khổ dày vò về sau, Lăng Cửu rốt cục thành công dung hợp thời gian tạm ngừng, cùng dung hợp không gian dị năng đồng dạng, Lăng Cửu thấy được không giống đồ vật, hắn thấy được một đầu kim sắc sông lớn. Con sông lớn này quá lớn, nó từ một loại thần kỳ kim sắc nước sông cấu thành, lấy một loại chậm chạp mà ổn định tốc độ chậm rãi hướng về phía trước chảy xuôi. Lăng Cửu nhìn thấy, ngồi xuống phi thuyền đỗ lơ lửng núi, cùng càng xa xôi tất cả sự vật, tất cả đều ngâm tại kim sắc sông lớn bên trong. Con sông lớn này chẳng lẽ chính là thời gian dòng lũ, hoặc là thời gian trường hạ? Lăng Cửu tự lẩm bẩm, hắn không biết đầu này kim sắc sông lớn rộng bao nhiêu, bao sâu, bao dài, hắn chỉ biết là phàm là trong tầm mắt có thể nhìn thấy đồ vật, đều ngâm tại kim sắc trường hạ bên trong, thâm thụ kim sắc trường hạ ảnh hưởng cùng tác dụng. Tạm thời xưng nó là thời gian hồng lưu đi. Lăng Cửu thấp giọng khẽ nói, ta có vẻ như có thể để một phần nhỏ dòng sông đình chỉ lưu động, cái này chính là thời gian tạm dừng dị năng. Vì nghiệm chứng trong lòng suy đoán, Lăng Cửu tìm tới một con bươm bướm, sau đó tạm dừng cái này bươm bướm chung quanh kim sắc nước sông. Ông, bộ phận này nước sông tạm dừng, bươm bướm trong nháy mắt cứng tại chỗ, cánh của nó đình chỉ vỗ, con mắt ngừng lại chuyển động, thân thể hoàn toàn dừng lại. Quả nhiên là thời gian tạm ngừng. Lăng Cửu âm thầm mừng rỡ, sau đó tựa như một cái tìm tới món đồ chơi mới hài tử, đắc ý nghiên cứu, nửa giờ sau, Lăng Cửu ra kết luận. Mặc dù hắn có thể tạm dừng vật thể chung quanh thời gian, nhưng tạm dừng thời gian hoàn toàn cùng vật thể thực lực móc nối. Tỷ như tạm dừng bươm bướm chung quanh thời gian, chỉ cần hắn nguyện ý, hắn thậm chí hoàn toàn có thể duy trì, mãi cho đến thể nội ám sinh vật năng hao hết. Lại tỷ như tạm dừng Lăng tiểu thụ thời gian, chỉ có thể tạm dừng 15 giây, nghĩ tạm dừng thời gian dài hơn liền lực có chưa đến. Cực kỳ hiển nhiên, tạm dừng sinh vật cường đại thời gian rất ngắn, tạm dừng nhỏ yếu sinh vật thời gian có thể dài đằng đẵng. Cái này cùng không gian giam cầm đồng dạng, để Lăng Cửu giam cầm một con chuột, hắn có thể đem chuột một mực giam cầm xuống dưới, nếu là giam cầm cựu giai hung thú, cũng chỉ có thể giam cầm trong một giây lát. Không hổ là bờ UG cấp dị năng. Lăng Cửu tán thưởng, thời gian lực lượng quả nhiên là thần bí nhất, mấu chốt tuyệt đại đa số sinh mệnh sở không tới thời gian biên giới, nghi phòng cũng không phòng được. Trước đó mặc dù đánh bại hách suất, nhưng Lăng Cửu thừa nhận, hắn lấy xảo. Nếu không phải trước đó bố trí trọng lực tràng, âm hách suất một thành, chiến đấu sẽ diễn biến thành loại nào tình cảnh, thật rất khó nói. Bất quá bây giờ nha, Lăng Cửu tin tưởng vững chắc, thời gian của hắn tạm dừng nhất định so hách suất thời gian tạm ngừng càng có uy lực, điểm này không hề nghi ngờ. Thời gian kế tiếp bên trong, Lăng Cửu lại nghiên cứu một hồi thời gian tạm ngừng, xác định triệt triệt để nắm giữ cái này dị năng về sau, mới bắt đầu tu luyện cảm ứng ám vũ trụ, sau đó từ đó rút ra thuần chính ám sinh vật năng. Với anh, giống như thiên hà chạy ngược, một cỗ mênh mông ám sinh vật năng tuôn ra ám vũ trụ, sau đó rót vào Lăng Cửu thể nội, tế bào, gen dị năng nội hạch, Lăng tiểu thụ ba cái đều táo động, tế bào điên cuồng hấp thu, gen dị năng nội hạch điên cuồng áp xúc, Lăng tiểu thụ hoa hoa quái khiếu hấp thu. Thời gian trôi qua rất nhanh, dài dằng dặc đêm tối đi qua, vẹn đỏ dạ tinh trên tất cả sinh vật nên đón toàn một ngày mới. Lăng Cửu đứng người lên, đón mặt trời mới mọc, thật dài phun ra một ngụm trọc khí. Trải qua một đêm tu luyện, trong tế bào đầy tràn ám sinh vật năng, gen dị năng nội hạch cũng lần nữa khôi phục đến trái bưởi lớn nhỏ. Về phần Lăng tiểu thụ con hàng này, tối hôm qua cũng đi theo bao bữa ăn một trận, đồng thời lại phản hồi cho Lăng Cửu một nhóm lớn sinh mệnh lực, những sinh mạng này lực mỗi giờ mỗi khắc không còn cường hóa lấy Lăng Cửu thân thể. Lại là một ngày mới. Lăng Cửu chuẩn bị ăn sáng xong tiếp tục hành động, nào có thể đoán được cái này, một đạo to lớn loa phóng thành vàng tận mây xanh. Tất cả học viên xin chú ý. Tất cả học viên xin chú ý. Tất cả học viên xin chú ý. Đi săn giải thi đấu đã kết thúc, xin trở lại địa cầu. Cái này kết thúc. Lăng Cửu ngạc nhiên. Chương 163, Mỹ đến bạo tạc, thành tích ra lò. Liên tục vang lên quảng bá cho thấy, đi săn giải thi đấu xác thực kết thúc, Lăng Cửu mặc dù cảm thấy có chút vội vàng, nhưng ngẫm lại cũng bình thường. Trải qua những ngày này săn giết, vẹn đỏ dạ tinh trên quái vật có thể nói lác đác không có mấy, dù cho còn lại một hai đầu quái vật, cũng không ảnh hưởng toàn cục, cho nên là thời điểm kết thúc đi săn giải thi đấu. Lăng Cửu lái phi thuyền, đi vào không gian thông đạo trước, phát hiện đã có rất nhiều học viên đi tới nơi này, mọi người đứng xếp hàng, ngay ngắn trật tự. Không ít học viên thấy được Lăng Cửu, trong mắt khó nén sùng bái cùng kính sợ. Mau nhìn, Lăng Cửu. Hắn liền là Lăng Cửu. Lăng Cửu thu phi thuyền đi theo đội ngũ đằng sau, cái này, bên hai bỗng nhiên vang lên thanh âm quen thuộc, Lăng Cửu quay đầu, chỉ thấy Vượng Vượng hướng mình phất tay. Sắc Lang, bên này. Vượng Vượng tỷ tỷ Bạch Nhã đi theo bên người nàng, hai tỷ muội dáng người hoàn mỹ, giống như một đạo xinh đẹp phong cảnh, hấp dẫn không ít con mắt. Tiểu nha đầu, chú ý ngươi dùng từ. Lăng Cửu đi tới, hung hăng trừng Vượng Vượng một chút, trong mắt tràn ngập ý uy hiếp. Dừng a. Sắc Lang liền là Sắc Lang, còn không dám thừa nhận, khinh bỉ ngươi. Vượng Vượng bị Lăng Cửu thấy có chút run rẩy, vẫn nằm ngang cổ cường ngạnh nói. Tiểu nha đầu, có tin ta hay không đánh ngươi cái mông? Lăng Cửu quét Vượng Vượng cái mông một chút, làm cái đánh thủ thế, dọa đến Vượng Vượng một chút trốn đến Bạch Nhã sau lưng. Tỷ tỷ, hắn bắt nạt ta. Đừng làm rộn. Bạch Nhã im lặng, hắn đùa với ngươi. Thật sao? Vượng vượng nhẹ nhàng thở ra, chợt lại nói, "Sắc." Lăng Cửu lại nói, "Ngươi lần này săn giết nhiều ít hung thú? Ngươi hỏi cái này để làm gì?" Lăng Cửu hừ nhẹ một tiếng, khó chịu nói, "Dù sao so ngươi chỉ nhiều không ít." Khoan lác. Vượng vượng làm cái mặt quỷ, "Ta cùng tỷ tỷ, còn có Ngưu Ngưu liên thủ, lần này săn giết hung thú nhất định nhiều hơn ngươi." "Vậy thì chờ lấy nhìn tốt." Đội ngũ từng chút tiến vào không gian thông đạo, rất nhanh đến phiên ba người đi theo đội ngũ xuyên qua không gian thông đạo, chỉ chốc lát sau liền trở về địa cầu. Hô ba cuối cùng trở về. Lăng Cửu trước tiên lấy xuống lọc khí mặt nạ, hung hăng hít một hơi địa cầu không khí, trên mặt lộ ra vẻ say mê, vẫn là địa cầu không khí ngọt. "Đại Sát Lang, không nghĩ tới ngươi còn thật đẹp trai." Vượng vượng một mặt kinh ngạc nhìn xem Lăng Cửu mặt, một trương gương mặt xinh đẹp nổi lên hiện ra hai xóa đỏ ửng, có chút hoa si. "Cho ngươi đã nói bao nhiêu lần rồi, không cho phép gọi ta Sát Lang." Lăng Cửu hung hăng trừng vượng vượng một chút, chợt thấy một bên Bạch Nhã cũng lấy xuống lọc khí mặt nạ. Một đầu như thác nước tịnh lệ tóc đen theo gió giơ lên, lộ ra một trường kinh diễm tuyệt khuôn mặt đẹp, Lăng Cửu thấy có chút ở lại. "Thế nào, tỷ tỷ của ta xinh đẹp a?" Vượng vượng cười xấu xa nói. "Mỹ, rất đẹp, liền cùng tiên nữ đồng dạng." Lăng Cửu nuốt nước miếng một cái, biểu lộ có chút ngốc trệ, nếu như nói Hàn Sở Quân là 9 điểm mỹ nữ, Linh Nhi cùng Ngải Vũ Hà là mát điểm mỹ nữ. "Bạch Nhã, đã mỹ đến phá trận. Khuôn mặt, dáng người, tất cả đều hoàn mỹ, quả thực liền cùng chuyện cổ tích bên trong đi ra tinh linh đồng dạng." "Kia là tỷ tỷ của ta thế nhưng là thiên uy đệ nhất mỹ nữ, năm đó thời điểm ở trường học cũng được công nhận giáo hoa, người theo đuổi có thể từ Kim Lăng xếp tới nước Pháp đi." Gặp Lăng Cửu một mặt si ngốc nhìn chằm chằm nhà mình tỷ tỷ, vượng vượng rất là đắc ý. "Nhìn cái gì vậy?" Bạch Nhã hung hăng trừng Lăng Cửu một chút. "Khụ khụ." Lăng Cửu mặt mo đỏ ửng, thoải mái nói, "Ngươi rất xinh đẹp, là ta đã thấy tối nữ nhân xinh đẹp." Bạch Nhã phủi Lăng Cửu một chút, trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ. "Nữ nhân này quá lạnh." Lăng Cửu lắc đầu, sau đó đánh ra chung quanh, rời đi nửa tháng này, nơi này phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Mặt đất thành thật dày đất xi măng, xa xa địa phương tu kiến lên lớp kín thật dày tường xi măng, hiển nhiên muốn đem nơi này vây quanh. Lăng Cửu lớn gan suy đoán, nơi này cuối cùng sẽ bị tu kiến thành một cái cùng loại với trại huấn luyện căn cứ địa phương, sau đó phái chuyên gia nghiêm mật trông coi. Một bên khác, đã xây dựng lên một cái đài cao, doanh trưởng, các lớn trại huấn luyện người phụ trách cùng rất nhiều trại huấn luyện nhân viên công tác ngồi ở phía trên. Giám định, tựa hồ ở nơi đó cử hành. Tất cả học viên bên này tập hợp. To lớn loa phóng thanh vang lên, rất nhiều học viên nhao nhao hướng bên kia hội tụ, Lăng Cửu cùng Bạch Nhã tỷ muội cũng đi tới, liền nghe một vị xung làm người chủ trì trại huấn luyện lão sư cầm microphone. "Đầu tiên, hoan nghênh các học viên trở về, ta đại biểu tất cả trại huấn luyện, các tổ chức lớn, các đại quốc, chân thành cảm tạ mọi người, các ngươi vất vả. Tiếp theo, dựa theo ước định, đối mọi người săn giết quái vật thi thể tiến hành thống kê cùng giám định, cuối cùng bài xuất số lượng nhiều nhất 30 người đứng đầu học viên. Cuối cùng, xét thấy học viên số lượng rất nhiều, không đồng nhất tiến đi thống kê, tất cả tự nhận thu hoạch có thể xếp vào trước 30 học viên có thể lên đài tiến hành thống kê." Các học viên nhao nhao gật đầu, tỏ ra là đã hiểu. Tất cả học viên cộng lại vượt qua 1 vạn người, nếu là mỗi người đều tiến hành thống kê cùng giám định lời nói, đến giám định đến lúc nào đi? Cho nên, khai thác loại này tự đề cử mình giám định phương thức có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian. "Cho nên, ai tới trước?" Người chủ trì lao sư cười tủm tỉm nói. "Ta đến." Một học viên giơ tay lên, sau đó một cái nhảy vọt nhảy lên đài cao, lấy ra thu hoạch của mình. Ba ba ba. Từng đầu quái vật thi thể bị phóng ra, rất nhanh liền chiếm cứ đài cao. Cái này, đỉnh đầu xuất hiện mấy trăm cái cực giống camera dụng cụ, những dụng cụ này bắn ra đạo đạo hồng quang, chiếu vào trên đài cao quái vật trên thi thể. Tích tích tích ba. Chỉ chốc lát sau, đài cao hậu phương trên màn hình lớn liền hiện ra cái này một nhóm quái vật thi thể cụ thể tin tức. Thứ giai quái vật 67 đầu, ngũ giai quái vật 21 đầu, lục giai quái vật 12 đầu. Tổng cộng 14.470 điểm tích lũy. "Còn gì nữa không, những học viên này?" Người chủ trì lao sư cười hỏi. "Có." Vị học viên này khẽ gật đầu. "Người tới, dọn dẹp một chút thi thể." Người chủ trì nói một tiếng, lập tức có người lấy đi trên đài cao thi thể, vị học viên này lại đem còn lại quái vật thi thể đem ra. Cuối cùng trải qua thống kê, vị học viên này hết thể săn giết 45 đầu lục giai quái vật, 109 đầu ngũ giai quái vật, 317 đầu tứ giai quái vật, điểm tích lũy cao tới 59.070. "Vị học viên này, người tên là gì?" Người chủ trì lao sư cười hỏi. "Lẹo Lín Lợp Kẹo." Học viên này lập tức trở về nói. "Lẹo Lín Lợp Kẹo học viên, hết thể thu được 59.070 điểm tích lũy." Người chủ trì lao sư nhìn về phía học viên khác, tự nhận là thu hoạch so Lẹo Lín Lợp Kẹo nhiều, có thể lên đài tiến hành giám định. "Ta đến." Thời gian kế tiếp bên trong, từng vị tràn đầy tự tin học viên lên đài tiến hành giám định, thành tích một đường tất cao. Từ ban sơ 6 vạn, mãi cho đến 10 vạn, 200 ngàn, 300 ngàn, cuối cùng thậm chí đột phá 500 ngàn đại quan. Lúc này, đã có hơn 100 người tiến hành giám định, nhưng mà trên màn hình lớn từ đầu đến cuối bảo lưu lấy 30 cái danh tự. No 1, Phờ Giang Sít, 51 vạn, Hỏa Thần trại huấn luyện. No 2, Chu Kỷ, 48 vạn, Bản Cổ trại huấn luyện. No 3, Bạch Nhã, 47 vạn, Thiên Uy trại huấn luyện. No 4, Đi Sát Họ Z, 45 vạn, Địch Long trại huấn luyện. No 30, Vương Đông, 23 vạn. Lúc này, đã có rất ít người lên đài, bởi vì thứ 30 tên thành tích đều cao tới 23 vạn, cái thành tích này để rất nhiều người chùn bước. Cho nên, vẫn là không đi lên mất mặt. Đại sát lang, ngươi làm sao sao không đi lên? Mắt thấy tất cả mọi người giám định xong, chỉ có Lăng Cửu xử tại nguyên chỗ, vượng vượng không khỏi nghi ngờ nói: "Hạng nhất không nên áp trục đăng chẳng sao?" Lăng Cửu nhún nhún vai, huống hồ, hách suất tên kia còn chưa lên đi đâu, ta gấp cái gì? Vượng vượng trợn trắng mắt, trang bước hàng. Chương 164, kinh khủng thanh tích, khác nhau một trời một vực. Lăng Cửu xác thực không đội mà ra sân, bởi vì một khi hắn giám định, những người khác liền không có cơ hội biểu hiện. Còn có vị nào học viên muốn giám định sao? Người chủ trì lão sư nhìn về phía toàn trường, thứ 30 tên thành tích là 2-3 vạn, chỉ cần mọi người tự tin có thể siêu việt 2-3 vạn, đều có thể lên đài tiến hành giám định. Các học viên hai mặt nhìn nhau, rất nhiều người không biết làm sao lắc đầu, 2-3 vạn nhìn xem không nhiều, lại là một cái phi thường con số kinh khủng, bọn hắn tuyệt đại đa số người đều không qua vạn, lên đài giám định. Xác định không phải lên đài mất mặt. Kỳ quái, làm sao không thấy Lăng Cửu cùng Hách Suất? Thu hoạch của bọn hắn khẳng định so Phở Giang Xít nhiều a. Cái này khó nói, luận thực lực bọn hắn xác thực mạnh hơn Phở Giang Xoa, về phần thu hoạch coi như chưa hẳn. Hoàn toàn chính xác, rốt cuộc Phở Giang Xít năng lực quá khắc chế quái vật, vẹn vẹn cảm ứng quái vật dị năng liền so với chúng ta không đầu không đuôi tìm kiếm hiệu suất cao nhiều lắm. Đúng vậy à, ở địa cầu có hung thú giả đã trợ giúp, hắn loại năng lực này là cái gân gà, nhưng đến vẹn đỏ dạ tinh, năng lực này quá thực dụng. Cũng không phải. Nghe mọi người chung quanh nghị luận, Phở Giang Xít thầm hừ một tiếng, có chút đắc ý, thực lực mạnh hơn ta lại như thế nào? Lần này thứ nhất ta chắc chắn phải có được. Còn có học viên muốn giám định sao? Người chủ trì lão sư la lớn, nếu như không có, giám định chính thức tuyên bố kết thúc. Ta tới đi. Một thanh âm vang lên, bóng người lóe lên, trên đài đã nhiều một người. Hắn là Hách Suất. Hắn liền là Hách Suất. Nhìn xem rất đẹp trai. Nói nhảm. Trương An một trung giáo thảo cũng không phải gọi không. Hà tỷ tỷ, Hách Suất đi lên. Nhìn thấy Hách Suất lên đài, ánh mắt mọi người đồng thời tập trung ở Hách Suất trên thân, Bạch Nhã, Phở Giang Xít. Ta ngược lại muốn xem, ngươi đến cùng săn giết nhiều ít quái vật. Phở Giang Xít âm thầm nắm chặt song quyền, mặc dù biểu lộ vẫn như cũ tự tin, nhưng đáy mắt cuối cùng lộ ra một vòng thất vọng. Người tên, cây có bóng, Hách Suất cùng Lăng Cửu, ổn ép học viên khác một đầu, đối mặt hai người này, bất kỳ người nào cũng không thể tuyệt đối tự tin. Hách Suất học viên, thả ra thu hoạch của ngươi. Hách Suất vung tay lên, từng cỗ quái vật thi thể bị thả ra, trong nháy mắt chiếm cứ toàn bộ đài cao, cùng lúc đó, máy thăm dò bắt đầu làm việc. Tích tích tích ba. Rất nhanh có kết quả. Hách Suất học viên, còn gì nữa không? Có. Sau đó là nhóm thứ hai, nhóm thứ ba, nhóm thứ tư. Giám định trọn vẹn tiến hành một khắc đồng hồ, mới rốt cục giám định hoàn tất, nhìn thấy lớn biểu hiện trên màn ảnh kết quả, toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch. No 1, Hách Suất, 102 vạn, tự do liên minh. 102 vạn. Nói đùa cái gì? Làm sao có thể nhiều như vậy, gia hỏa này gian lận đi. Thứ hai Phở Giang Xít mới 51 vạn, mà Hách Suất 102 vạn, dòng ra 2 lần, hắn làm sao làm được? Chấn kinh. Hãi nhiên. Khó có thể tin. Tất cả mọi người bị Hách Suất thành tích cho rung động đến. 102 vạn. Đây là một cái đủ để làm cho tất cả mọi người tuyệt vọng thành tích. Ngẫm lại đi, tuyệt đại đa số học viên không hơn vạn, số ít qua vạn, cực thiểu số qua 10 vạn, vượt qua 2-3 vạn học viên. Vẹn vẹn mới 30 người. Có thể tưởng tượng, 102 vạn là bực nào khoa trương. 102 vạn, không hổ là dự bị doanh cấp bậc thiên tài, Hách Suất thực lực quả nhiên vượt qua những người khác một mảng lớn. Ta vốn cho rằng Phở Giang Xít mặc dù thực lực không bằng bọn hắn, nhưng bởi vì năng lực khắc chế quái vật, hẳn là có thể cùng Hách Suất phân cao thấp, không nghĩ tới. Không có cách, ngành thực lực kém nhiều lắm. Chuyện cho tới bây giờ, chỉ có thể nhìn Lăng Cửu. 102 vạn có chút cao, Lăng Cửu sợ là. Ngồi tại trên đài hội nghị doanh trưởng nhóm cũng đều thấp giọng nghị luận, lúc này, Hách Suất đã hạ đài cao, người chủ trì lão sư lại hô lên. Còn gì nữa không? Bóng người lóe lên, trên đài lại thêm một người. Hà tỷ tỷ, là ca ca a. Nhìn thấy trên đài người, trong đám người Dương Linh Nhi kêu lên, không biết ca ca có thể có bao nhiêu thu hoạch, hẳn là so Hách Suất nhiều a. Ai biết được. Ngải Vũ Hà yếu ớt thở dài. Tỷ tỷ, sắc lang này rốt cục đi lên. Vượng vượng nhíu môi, ngươi cảm thấy hắn thu hoạch có thể vượt qua Hách Suất sao? Không biết. Bạch Nhã lắc đầu. Cái này hỗn đản. Rốt cục đến hắn. Ha ha, tiểu tử này rốt cục bỏ được đi lên, nhìn điệu bộ này, hắn thu hoạch hẳn là so Hách Suất nhiều a. Cái này nhưng khó mà nói chắc được. Theo Lăng Cửu lên đài, ánh mắt mọi người lại lần nữa tập trung vào trên người hắn, Phở Giang Xít, Hách Suất, Chu Kỷ, tất cả doanh trưởng chờ một chút. Mọi người ánh mắt khác nhau, hoặc là chờ mong, hoặc là kích động, hoặc là khẩn trương, hoặc là thất vọng. Tâm tình không đồng nhất mà cùng. Đối mặt toàn trường ánh mắt mọi người, Lăng Cửu vung tay lên, đem thu hoạch quái vật thi thể thả một bộ phận ra. Tích tích tích ba. Giám định dụng cụ nhanh chóng công việc. Nhóm thứ hai, nhóm thứ ba, nhóm thứ tư. Nửa giờ sau, đài chủ tịch trên màn hình lớn hiện ra Lăng Cửu thành tích, nhìn qua màn hình lớn, tất cả mọi người tập thể trầm mặc. Nửa ngày về sau, mới vang lên hít vào hơi lạnh thanh âm. Cái này còn là người sao? Quả thực liền là cái đồ biến thái. Ta nghĩ mãi mà không rõ, hắn đến cùng là làm sao làm được. Thật là đáng sợ. Thành tích của ta đại khái ngay cả một vạn cũng chưa tới, kết quả Lăng Cửu lại còn nhiều như vậy, người với người chênh lệch vì cái gì như thế lớn? Biến thái. Lăng Cửu tuyệt đối là cái đồ biến thái. Đồng nghĩa chín, những gì tú? Toàn trường tiếng kinh hô một mảnh. Bạch Nhã cùng vợ vợ tỷ muội cũng bị kinh hãi. No 1, Lăng Cửu, 640 vạn, siêu cấp trại huấn luyện. Tên sắc lang này vậy mà. Vượng vượng mở ra miệng nhỏ, 640 vạn. Cái này cần săn giết nhiều ít quái vật. Lang Cửu. Bạch Nhã thì thào nói nhỏ. 640 vạn. Hách Suất nắm chặt song quyền, ánh mắt lộ ra một tia chán nản, làm tam đại bờ UG dị năng người sở hữu, hắn một mực là mọi người trong mắt thiên chi tiêu tử, hạng nhất, người mạnh nhất. Đi tới chỗ nào đều tự mang quang hoàn, đi tới chỗ nào đều là toàn trường tiêu điểm. Nhưng mà từ khi đụng tới Lăng Cửu, hết thảy tất cả đều bị Lăng Cửu cướp đi, tỷ thí thua, đi săn giải thi đấu cũng thua, mà lại thua thảm như vậy. 102 vạn, 640 vạn, giống như khác nhau một trời một vực. Chẳng lẽ ta thật so Lăng Cửu kém nhiều như vậy sao? Hách Suất tự lẩm bẩm, có chút hoài nghi nhân sinh. 640 vạn. Hôn đàn này. Phờ Giang Xít sắc mặt đỏ lên, hắn tìm không được một cái lỗ để chui vào, lúc trước hắn còn tự tin có thể tại thành tích trên cùng Lăng Cửu tranh cao thấp một hồi, kết quả 51 vạn. 640 vạn. Dòng giá kém gấp 10 còn nhiều, cái này mẹ nó cũng có thể tranh cao thấp một hồi. Hắn thật là Lăng Cửu sao? Hàn Sở Quân tâm tình phức tạp, cùng ta xuất từ cùng một căn cứ khu Lăng Cửu. Hàn Sở Quân ban đầu căn bản không đem Lăng Cửu cùng Lý Khải để ở trong lòng. Nhà nàng trưởng bối tại Hỏa Thần trại huấn luyện tổng bộ công việc, trong nhà hậu trường lại kiên lại rất vừa cứng, tăng thêm nàng tự thân thức tỉnh dị năng cũng phi thường khủng bố. Lăng Cửu cùng Lý Khải đâu? Bình thường nhất không thổ dị năng thôi. Giống bọn hắn dạng này dị năng giả, nhiều lắm là tiến vào dị năng công ty, sau đó trở thành một phổ thông dị năng giả. Vận khí hơi tốt, trở thành hoang dã thợ săn, hàng năm kiếm 1800 vạn, thành là trong mắt người bình thường nhân sĩ thành công. Nhưng ở Hàn Sở Quân trong mắt chẳng phải là cái gì, nhưng nàng vạn vạn không ngờ đến, nàng không nhìn chúng Lăng Cửu, vậy mà đứng ở khủng bố như vậy độ cao. Trại huấn luyện đệ nhất nhân. 640 vạn kinh khủng thành tích. Vô luận cái nào, nàng đều khó mà nhìn theo bóng lưng. Ta đến cùng bỏ qua cái gì? Chương 165, phong phú ban thưởng, sớm tốt nghiệp. Lăng Cửu xuống đài không bao lâu, giám định liền tuyên cáo kết thúc. Căn cứ quy định, lần này đi săn giải thi đấu xếp hạng trước 30 người, đem thu hoạch được phong phú ban thưởng, cụ thể ban thưởng như sau. Người chủ trì tiếng của lão sư truyền khắp toàn trường. Giá trị 1000 điểm cống hiến đỉnh cấp sinh mệnh cường hóa dịch một phần. Giá trị 1000 điểm cống hiến đỉnh cấp gen dị năng cường hóa dịch một phần. Giá trị 1000 điểm cống hiến chiều sâu thức tỉnh thiên tài địa bảo một phần. Giá trị 1000 điểm cống hiến đỉnh cấp gen dị năng bí thuật một phần. Giá trị 1000 điểm cống hiến trung cực túi không gian một kiện. Giá trị 1000 điểm cống hiến trung cực vũ khí lạnh một trôi. Người chủ trì lão sư nói xong liền ngừng lại, nhưng tất cả học viên nhưng trong lòng thì nhấc lên kinh đảo hải lãng. Đỉnh cấp sinh mệnh cường hóa dịch một phần, gen dị năng cường hóa dịch một phần, chiều sâu thức tỉnh thiên tài địa bảo một phần, đỉnh cấp gen dị năng bí thuật một phần, trung cực túi không gian một kiện, trung cực vũ khí lạnh một trôi. Tất cả đều giá trị 1000 điểm cống hiến. Phong phú, quá phong phú. Phải biết, Lăng Cửu lúc ấy tích lũy thu hoạch được 3 lần thứ nhất, vẹn vẹn thu được giá trị 1000 điểm cống hiến đỉnh cấp gen dị năng bí thuật một bộ, giá trị 1000 điểm cống hiến đỉnh cấp thiên tài địa bảo một phần, giá trị 1000 điểm cống hiến đỉnh cấp thuốc biến đổi gen một phần. Chỉ có 3 phần. Mà bây giờ, chọn vẹn 6 phần. Cường hóa nhục thể, cường hóa gen dị năng, chiêu sâu giác tỉnh dị năng, gen dị năng bí thuật, trang bị, vũ khí, lục đại ban thưởng, cơ hồ hàm cái dị năng giả tất cả phương diện, có những phần thưởng này, dị năng giả thực lực đem phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Ngoá, phần thưởng này cũng quá phong phú. Thất sách, quá thất sách. Sớm biết ban thưởng như thế phong phú, mẹ nó liều sống liều chết cũng muốn chen vào trước 30 a. Hâm mộ chết người. Nếu là ta cũng có thể thu hoạch được những phần thưởng này, thực lực còn không phải tăng lên một mảng lớn. Trước 30 học viên vui mừng quá đỗi, còn lại học viên hâm mộ đều nhanh chất bích chia lịa, mặc dù biết lần này ban thưởng sẽ phi thường phong phú, nhưng người nào cũng không ngờ đến sẽ phong phú đến loại trình độ này. 6 giải thưởng lớn, không có chỗ nào mà không phải là cực phẩm. Tất cả đều để người trông mà thèm. Ban thưởng ngược lại là rất phong phú, đáng tiếc đối ta vô dụng. Lăng Cửu thở dài trong lòng, ngược lại là có thể cho Linh Nhi. Tiếp xuống, mời xếp hạng trước 30 học viên lên đài nhận lấy ban thưởng. Trước 30 học viên lên đài nhận lấy ban thưởng. Các loại nhận lấy hoàn tất, mấy vị doanh trưởng làm tổng kết báo cáo, lần này đi săn giải thi đấu chính thức tuyên bố kết thúc. Sau đó, cái khác trại huấn luyện học viên leo lên phi thuyền, rời đi Úc Châu đại lục, Lăng Cửu các loại siêu cấp trại huấn luyện học viên thì về tới trại huấn luyện căn cứ. Nhưng mà Lăng Cửu vừa tới trại huấn luyện, liền nhận được thông tri, muốn hắn đi doanh trưởng văn phòng, Lăng Cửu bất đắc dĩ, lại tới doanh trưởng văn phòng. Doanh trưởng tốt, ngươi đã đến. Doanh trưởng nhìn về phía Lăng Cửu trong ánh mắt mang theo tán thưởng, Lăng Cửu, ngươi lần này biểu hiện cực kỳ tốt, cho trại huấn luyện kiếm đủ mặt mũi. Để cho ta tại một đám doanh trưởng trước mặt cũng rất có mặt mũi, ngươi rất tốt. Hẳn là. Lăng Cửu khiêm tốn vô cùng. Lấy thực lực ngươi bây giờ, tiếp tục lưu lại trại huấn luyện hiệu quả không lớn. Doanh trưởng cười nói, cho nên ta bảo ngươi tới, nghị trưng cầu ý kiến của ngươi, là tiếp tục lưu lại trại huấn luyện, vẫn là trực tiếp tiến vào trung cực dự bị doanh. Ta có thể trực tiếp tiến vào trung cực dự bị doanh sao? Lăng Cửu ngạc nhiên, nếu như ta nhớ kỹ không sai, chỉ có chờ đến trại huấn luyện tốt nghiệp, giống như mới có thể tiến về trung cực dự bị doanh a. Hắn thu được dự bị doanh cử đi danh ngạch, tiến vào dự bị doanh là chuyện chắc như đinh đóng cột, nhưng đó là từ trại huấn luyện thuận lợi tốt nghiệp chuyện sau đó. Sớm tiến vào, cái này cũng có thể. Quy củ là chết, người là sống. Doanh trưởng mỉm cười, chỉ cần phù hợp tiến vào trung cực dự bị doanh điều kiện, sau đó tiến hành xin, bình thường đều có thể thông qua. Hiện tại vấn đề là, ngươi có nguyện ý hay không sớm từ trại huấn luyện tốt nghiệp, sau đó tiến vào trung cực dự bị doanh đâu? Tự nhiên nguyện ý. Lăng Cửu gật đầu liên tục. Lấy thực lực của hắn bây giờ, tiếp tục lưu lại trại huấn luyện bất quá là làm từng bước tu luyện, cuối cùng phí thời gian. Tha rằng như vậy, còn không bằng sớm tiến vào trung cực dự bị doanh, tiếp nhận tốt hơn bồi dưỡng cùng tài nguyên. Cực kỳ tốt. Vậy ta liền thay ngươi xin. Doanh trưởng mỉm cười, tại xin trước đó, ta cần biết ngươi cụ thể tin tức, tỉ như thực lực, nắm giữ dị năng, cùng ưu thế. Ngươi hẳn phải biết, mặc dù ông chủ đã cho các ngươi cử đi danh ngạch, nhưng muốn sớm tiến vào trung cực dự bị doanh, trình tự phải đi vẫn là phải đi. Ta minh bạch. Lăng Cửu gật đầu, ta trước mắt là cấp 6 dị năng giả, tổng cộng nắm giữ 9 loại dị năng. Theo thứ tự là: Khống thổ, Ảnh hóa, Thuần gian di động, Trọng lực dị năng, Ô cương hợp kim hóa, Vạn lần gen dị năng, Khống chế ngũ hành, Không gian dị năng, Thời gian tạm ngừng. 9 loại dị năng. Thời gian tạm ngừng. Nghe được Lăng Cửu, doanh trưởng lập tức hít một hơi linh khí, hắn xem như hiểu rõ nhất Lăng Cửu người, nhưng y nguyên bị chấn động đến. Ngoại trừ trước kia biết đến khống chế ngũ hành, thuần gian di động, ô cương hợp kim hóa, trọng lực dị năng, không gian dị năng bên ngoài, Lăng Cửu thế mà còn có nhiều như vậy cái khác dị năng. Ảnh hóa, vạn lần gen dị năng, thời gian tạm ngừng. Vạn lần gen dị năng, ngươi phục chế rể nẻ ta. Doanh trưởng một mặt sợ hãi than nhìn xem Lăng Cửu, chậc chậc nói, còn có thời gian tạm ngừng, phục chế hách suất. Doanh trưởng mắt sáng như đuốc. Lăng Cửu cười gật đầu. Tiểu tử ngươi càng ngày càng hoàn mỹ. Doanh trưởng vỗ Lăng Cửu bả vai, một mặt vui mừng, lấy ngươi bây giờ hiện ra dị năng, tuyệt đối là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả, muốn sớm tiến vào trung cực dự bị doanh là chuyện chắc như đinh đóng cột. Phiền phức doanh trưởng. Lăng Cửu vẫn như cũ khiêm tốn. Xin cần mấy ngày thời gian, trong khoảng thời gian này ngươi có thể tiếp tục đợi ở trại huấn luyện, cũng có thể về nhà các loại tin tức. Doanh trưởng cười nói, vừa có tin tức ta liền thông chi ngươi. Lăng Cửu suy nghĩ một chút nói, ra lâu như vậy, ta nghĩ về thăm nhà một chút. Tiên Hành, ngươi muốn trở về nói một tiếng, ta để cảnh bưu đưa ngươi trở về. Không cần doanh trưởng, chúng ta có thể đi trở về. Lăng Cửu cười nói, mặc dù trên đường nguy hiểm trùng điệp, nhưng ta có được không gian dị năng, có thể tránh thoát tất cả nguy hiểm. Cũng đúng. Doanh trưởng cười cười, lúc nào rời đi, nói một tiếng liền thành. Vâng, doanh trưởng. Ngươi đi đi. Doanh trưởng gặp lại. Rời đi doanh trưởng văn phòng, Lăng Cửu về tới ký túc xá, vừa mới tiến ký túc xá, liền truyền đến Sử Cương ước ao ghen tị thanh âm, Lăng Cửu, mau đưa ban thưởng lấy ra, để cho ta đỏ mắt đỏ mắt. Đi đi đi. Hắc hắc. Ta chỉ nói là nói, ngươi cho rằng ta thật hâm mộ ngươi a? Hừ hừ, ca lần này vẽn đỏ dạ tinh hành trình, hết thảy thu được 17 khối năng tinh, thu hoạch đồng dạng phong phú vô cùng, chờ ca tiêu hóa những này năng tinh, đột phá cấp 6 ở trong tầm tay. Vậy liền cầu chúc ngươi sớm ngày đột phá cấp 6. Sẽ, nhất định sẽ. Cùng Sử Cương biển một hồi, Lăng Cửu bấm Linh Nhi điện thoại. Linh Nhi, đến ta ký túc xá đến. Chỉ chốc lát sau, Linh Nhi liền đi tới 308, ca, có việc. Ra ngoài đi, ta có việc nói cho ngươi. Đi vào trại huấn luyện bên ngoài, Lăng Cửu đem hôm nay ban thưởng đem ra. Linh Nhi, những này ngươi cầm.